Chương 843. Chư đế chi chiến. Chương 843. Chư đế chi chiến. Duy Tân năm thứ 5 ngày mùng ngày 7 tháng 3 Nam Cực Tăng Nghiệm Thiên ở ngoài, hai chi khổng lồ quân đoàn chính tới đây nơi ngoại vực hư không đối chọi. Lý Hiên điều động 4.500 vạn đại quân quần quận mà đến, 42 vạn chiếc chiến hạm ở thái hư bên trong chi chít như sao trên trời, dày đặc như mây, thanh thế thật lớn. Mà Tử Vi, Nam Cực, Câu Trần, Nhiên Đăng, Côn Bằng, Ngọc Hoàng, cùng với Đông Phương Mộc Đức Thanh Đế Linh Huy Ngưỡng, Nam Phương Hỏa Đức Xích Đế Xích Tiêu Nộ, Trung ương Thổ Đức Hoàng Đế Hàm Su Níu, Tây Phương Kim Đức Bạch Đế Bạch Chiếu Cự, Bắc Phương Thủy Đức Hắc Đế Lưu Quý các loại chư vị đế quân, cũng không thể không đem bọn họ 3.600 vạn đại quân tập kết tới đây. Nam Cực Tăng Nghiệm Thiên là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế căn bản nơi, cũng là những thứ này đế quân đám người lớn nhất lương nguyên. Lý Hiên chiến thuật có thể nói là công chỗ yếu, để bọn họ không có triển khai du kích chiến pháp tư bản. Một khi Nam Cực Tăng Nghiệm Thiên bị chiếm đóng, Tử Vi cùng Nam Cực Đế quân liên quân chắc chắn không chiến tự tan. Bất quá bọn hắn bức bách Lý Hiên quyết chiến chiến lược ý đồ đã đạt thành, một tràng xưa nay chưa từng có đại chiến, sắp ở đây bạo phát. Giao chiến trước, Lý Hiên liền đem Thái Bạch Tinh quân phái đi qua, chuẩn bị làm chiêu hàng, lại đúng như dự đoán bị cự tuyệt. Bất quá Thái Bạch Tinh quân chân chính sứ mệnh là tìm hiểu trận địa địch bên trong tình huống. Nửa ngày sau, khi Thái Bạch Tinh quân trở về, Lý Hiên dưới trướng tất cả chiến hạm vừa vặn bảy trận hoàn thành. Tổng cộng 42 vạn chiếc chiến hạm đầu đuôi đụng vào nhau, kéo dài ngàn dặm, hình thành rồi một cái dài đến 170 dặm rộng lớn mặt quạt, hướng về đối diện nghiền ép mà đi. Mà Lý Hiên ở Thái Bạch Tinh quân trở về lúc thứ nhất câu, chính là hỏi Bắc Phương Thủy Đức Hắc Đế Lưu Quý. Lưu Quý hắn là nói thế nào? Hắn là muốn cùng ta chết gánh xuống, cũng chưa chắc thấy được Thủy Đức Hắc Đế. Thái Bạch Tinh quân lắc đầu, ta vừa mới xem trận địa địch, phát hiện vị này đế quân binh mã bị bố trí tại cánh trái nhất, cùng Tây Phương Kim Đức Bạch Đế Bạch Triều Cự quân trận liên tiếp. Lý Hiên liền không khỏi giật giật khóe môi, biết Nam Cực Tử Vi đối với Lưu Quý, hiển nhiên là khuyết thiếu tín nhiệm. Lưu Quý ở nhất cánh trái vị trí kia, mặc dù lâm trận phản chiến, đối với bọn hắn toàn thân trận hình tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mà lại ngày xưa Bạch Triều Cự ở Lưu Quý đăng lâm Thủy Đức Hắc Đế đại vị thì là từng ra bỏ ra rất lớn công sức, đối với Lưu Quý có đại ân. Ngày xưa Lưu Quý chém Bạch Xà, vị này hóa thân hàng lâm phàm thế, biến thành bà lão, ở trước mặt người khóc sướt mướt, nói: "Ta tử Bạch Đế tử cũng hóa thành rắn, giữa đường, hôm nay làm vì Xích Đế tử đem trạm, do đó khóc." Liền Lưu Quý thuộc hạ nhân tâm quy phục. Vị này Lưu cao tổ lại thế nào đi nữa lưu manh tập tính, cũng không có nắm minh hữu, ân nhân ra tay đạo lý. Như vậy phe địch làm sao bại trận? Lý Hiên kỳ thực không quá đồng ý quyết chiến, hắn càng nguyện mượn tự thân quần quận đại thế đem kéo đổ, hoặc lấy quyền mưu chi thuật, khiến cho phân vỡ tăng dã. Nhưng đối phương cũng tinh thông thao lược, Lý Hiên nghĩ muốn thực hiện cái này mưu đồ khả năng không lớn. Thời thế đến đây, Lý Hiên cũng chỉ có thể dùng một tràng đại quy mô chiến sự đến giải quyết vấn đề. Nam Cực Đại Đế cùng Côn Bằng, Nhiên Đăng phụ trách cánh phải 900 vạn binh mã, Tử Vi cùng Câu Trần tọa trấn trung quân, tổng cộng có đại quân 1.300 vạn người, Ngũ Phương Thiên Đế thì lại do Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng khống, ở quân địch cánh trái, tổng cộng có đại quân 1.500 vạn. Thái Bạch Kim Tinh vừa nói chuyện, vừa suy ngẫm, Nam Cực Tử Vi chiến ý rất yên, Ngũ Phương Thiên Đế hơi kém một chút, nhưng bọn họ lẫn nhau ôm đoàn, lại có Ngọc Hoàng giám sát, nếu như bệ hạ từ cánh trái chủ công, bọn họ nhất định sẽ kịch liệt chống lại. Lý Hiên sau đó lại hỏi, như vậy những phương hướng khác đây, có thể có dị động? Hắn hỏi chính là ngồi đằng trước hai người, một tên Cao Minh, một tên Cao Giác. Cao Minh mắt xem ngàn dặm, nhân xương thiên lý nhãn, Cao Giác thai ngay bắt phường, nên tên là Thuận Phong Nhĩ. Ngày xưa hai người là thương triệu bộ tướng, sau hàng phục thiên đỉnh, trở thành hạo thiên thai mắt một trong. Theo Lý Hiên quét ngang thái hư, hai người này bây giờ lại ném hiệu tại Lý Hiên dưới trướng. Cái kia Cao Minh lúc này liền ôm quyền, bệ hạ, thần có thể tính mạng đảm bảo, chu vi 100 triệu dặm bên trong đều không có bất luận cái gì phục binh. Lúc này Cựu Vĩ Đồ Sơn quân cũng quỳ gối thi lễ, bệ hạ, Đông Cực Thanh Hoa đại đế vẫn chưa động viên binh mã, Thái Sơn đại đế thì lại triệu tập Ngũ Nhạc đại đế, lấy đại quân quản chế huyết hải minh hà, cũng không có bất luận cái gì dị động. Còn thân độc chư thiên, Phật môn đại quân đang cùng chi đối chọi, nói vậy không rảnh bận tâm nơi đây. Nàng vẻ mặt hưng phấn mà thấp vọng, chỉ vì hôm nay trận chiến này, trực tiếp quyết định Đồ Sơn bộ tộc tương lai vận mệnh. Như Lý Hiên thắng lợi, đảm nhiệm vị này thiên đế thay mắt nhậm chức Đồ Sơn tộc chắc chắn nước lên thì thuyền lên, lại lần nữa hưng thịnh, có thể như quả bại, như vậy tương lai trong vòng mấy năm, bọn họ Đồ Sơn hồ tộc hoặc đem nên đón ngập đầu thái hương. Lý Hiên thì lại hơi gật đầu, hắn đối với Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng Thái Sơn đại đế, cũng không phải làm sao lo lắng. Hắn đã sớm khiến Thái Bạch Tinh quân thăm dò qua cái này hai vị đế quân thái độ, biết cái này hai vị là đang đợi trận chiến này kết quả. Lý Hiên bại thì lại tất cả như cũ, Lý Hiên thắng, hai vị này đế quân tự nhiên hàng phục ở hắn ngự tiền. Bọn họ cũng có quan sát tư cách, hai người làm cái này Thái Hư ngoại vực cường đại nhất một phe thế lực, đều có thần thiên lực lượng, sở hữu ngàn vạn đại quân, đủ để thay đổi toàn bộ Thái Hư ngoại vực đại cục. Vậy thì đánh đi. Lý Hiên ngóng nhìn hư không, lấy hộ đạo thiên nhãn khẽ xem trận địa địch, xin mời Tam Đàn Hải Hội đại thần cùng Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân, Hoa Quang Thiên Vương Mã Minh Vương từ trong trận trước ra, tức khắc lên công cánh trái. Sau đó hắn lại đứng dậy, chỉnh trọng việc hướng về bên cạnh ngồi Tam Giới Phục Ma Đại Đế quan trưởng sinh thi lễ, ta quân chi cánh phải, liền giao phó cho đại đế. Xin mời đại đế cai quản tứ thiên sư, bảy yêu thánh, cùng tam quan đại đế chư bộ 2.100 vạn, tiếp ứng ba vị nguyên soái sau khi công tả trận. Mọi người sau khi nghe, đều nghĩ thầm đúng như dự đoán. Vị này đế quân chủ công phương hướng, vẫn là Ngũ Phương Thiên Đế. Tam Giới Phục Ma Đại Đế quan trưởng sinh mắt vượng hơi vừa mở, tương tự vẻ mặt nghiêm túc đáp lễ, bệ hạ yên tâm, quan mộ tử dùng toàn lực ứng phó, san bằng trận địa địch. Tuy rằng hắn vừa bắt đầu đối với Lý Hiên mang trong lòng nghi ngờ, có thể mấy tháng này hắn hiệu lực tại Lý Hiên quân trước, đối với vị này Huyền Hoàng Đại Đế vẫn là dần dần chịu phục. Vị này đế quân không chỉ làm việc công bằng hợp lý, làm người cũng đầy đủ hào phóng. Tuy rằng không kịp hắn cố chủ như vậy khoan dung có độ, nhưng cũng là hùng chủ phong độ, uy mà có ân, dũng mà có nghĩa, có vương bá chi lược, thật là thánh quân phong thái. Hắn là lời hứa đáng giá nghìn vàng người, bây giờ vừa đã dâng lên thần biểu, chân chính thần phục với Lý Hiên ngự tiền, cái này chủ quân xem ra lại rất tốt, cái kia tự nhiên vì đó hiệu tử lực. Lý Hiên thì lại đi tam giới Tĩnh Ma Đại Đế Việt Vũ Mục thi lễ, xin mời Vũ Mục thống bản bộ cùng 1.200 vạn tướng sĩ, thủ vững trung quân. Việt Vũ Mục trong mắt hơi hiện kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, mặt tướng tuân mệnh. Chỉ cần thần ở, như vậy trung quân nhất định sừng sững bất động. Lý Hiên đối với Việt Vũ Mục lời nói, tất nhiên là tin chi không thể nghi ngờ. Quan trưởng sinh thiện công, vì lẽ đó bị hắn đặt cánh phải, hợp tấn công địch trận chi trái. Việt Vũ Mục cả công lẫn thủ, vì lẽ đó bị hắn đặt trung quân. Bất quá hắn tín nhiệm nhất, vẫn là chính mình dưới trướng cái kia 70 vạn phân phối súng kiếp giáp sĩ, còn có cái kia hơn 200 chiếc sắt thép chiến hạm 4. Khoảng chừng 3 khắc thời gian sau khi, Nam Cực Tăng Nghiệm Thiên ở ngoài hai chi khổng lồ quân đoàn ầm ầm va chạm, đầu tiên là Tam Đàn Hải Hội đại thần cùng Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, Hoa Quang Thiên Vương Mã Minh Vương chỉ huy 34.000 chiếc chiến hạm, 160 vạn giáp sĩ, như ba mũi tên nhọn giống như đâm vào quân địch tả trận. Na Tra cùng Nhị Lang Thần đều là tiền tần thời đại đã tổn thế cường đại chiến tướng, mà Hoa Quang Thiên Vương Mã Minh Vương chiến lực cũng mảy may không lượng. Dân gian cái gọi là Mã Vương ra ba con mắt, ngạn ngữ, chính là chỉ vị này Hoa Quang Thiên Vương. Ngày xưa Hạo Thiên giới chướng 10 đại nguyên soái, vị này Mã Minh Vương pháp lực, liền chỉ sau chân vũ nửa bậc. Khổ luyện bá thể, thậm chí còn ngự trị ở Na Tra bên trên. Liên như Lý Hiên sở liệu, khi ba vị này trước tiên giết vào, cái kia Ngũ Phương Thiên Đế trận hình nhất thời liền bị xé ra một cái cực lớn vết rách, đặc biệt là cái kia 160 vạn có thể thoát ly chiến thuyền, một mình ở Thái Hư Tắc chiến tinh nhuệ giáp sĩ, hầu như liền đem trung ương thổ Đức Hoàng đế Hàm Su Nữu binh mã một lần đánh tan. Tam giới phục ma đại đế quan trường sinh thì lại vẫn chưa lộ mãng lấy bản bộ binh mã xung kích, mà là đem bản bộ chi quân chặn phía sau đốc chiến, mạnh mẽ ra roi cánh phải 2.100 vạn đại quân về phía trước, liền phảng phất sôi trào mãnh liệt sóng biển, xung kích trận địa địch. Vị này trong lòng biết dưới trướng hắn hữu dực chư bộ, phần lớn đều chiến ý không kiên, so với năm bẻ bảy mảng không khá hơn bao nhiêu, vì lẽ đó trực tiếp lấy bản bộ đốc chiến ra roi. Mà lại quân lệnh nghiêm khắc dị thường, toàn quân chỉ có thể về phía trước, lui về phía sau thì lại chém. Đổi ở trước đây, quan trưởng sinh động tác này nhất định sẽ tao ngộ đàn hồi không thể. Nhưng lúc này toàn quân trên dưới đều bị Lý Hiên rượu ngon thịt tốt nuôi mấy tháng, cũng nhận Lý Hiên ân huệ, từng cái đến lượng lớn đồ ăn, tăng lên tu vị, vì lẽ đó các bộ quân tướng tuy rằng bất mãn, lại vẫn là bóp mũi lại tuân mệnh. Then chốt ở chỗ bọn họ thương vong, cũng ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Tổng cộng 21 triệu đại quân trùng kích dưới, Ngũ Phương Thiên Đế tuy rằng ngoan cường chống lại, lại chỉ có thể nỗ lực ứng phó, không thể nói là đả thương địch thủ ở song phương trung quân, chiến cuộc nhìn như không nóng không lạnh, có thể thực chất tình hình trận chiến kịch liệt. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài xem ra, Câu Trần Đại Đế tự mình tọa trấn trung quân trước trận, dưới trướng binh mã thế tiến công hung mãnh, huyền như phong ba sóng lớn, liên tiếp không dứt. Nhưng mà Việt Vũ Mục phong cách chỉ huy, lại cùng quan đế tuyệt nhiên không giống, binh pháp của hắn siêu tuyệt, chuyên về điều hành trận hình, thông qua nhỏ bé trận hình biến hóa, đem sóng to hóa thành vi lưu, đem vi lưu bình phục trong vô hình. Lý Hiên sắp xếp cho hắn tứ thiên vương, bốn thần quân, phổ thể thiên phi chư bộ, cũng đều là tương đối cung thuận binh mã, đủ để chống đỡ lấy Việt Vũ Mục chiến thuật ý đồ. Bất quá vị này đồng dạng đem bản bộ điện tại đại quân sau khi, tay cầm 70 vạn giáp sĩ chờ biến, lại dòm ngó chiến cơ. Mà lúc này ở trận địa địch sau khi, lấy Tử Vi dẫn đầu. Nhẹ nhàng trông thấy tình cảnh này, rất nhiều đế quân, vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm nghị như sắt. Hôm nay trận chiến này, Lý Hiên dưới trướng binh mã thể hiện ra tố chất, đấu chí, đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ta sớm nói qua, không thể cho hắn chỉnh quân thời gian, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lẽo, người này thủ đoạn cực mạnh, mỗi nhiều cho hắn một ngày, dưới trướng hắn quân lực liền sẽ càng mạnh một phần. Như có thể sớm ngày thi hành du kích chiến pháp, cái gì cho tới ngày hôm nay. Tử Vi đại đế sau khi nghe nhưng là bất đắc dĩ, nghĩ thầm đạo lý này hắn làm sao không biết. Vấn đề là Chân Vũ đại đế vẫn ở trong tối trợ Lý Hiên, đại quân binh ép Tử Vi chư cảnh, để cho hắn kiêng dè không thôi, không cách nào toàn lực ứng phó. Mãi đến tận một tháng trước, hắn lấy cực lớn giá cao thuyết phục Trúc Long yêu đế, Huyền Minh đại đế, cái này hai vị xuất binh, lúc này mới thoát khỏi Chân Vũ đại đế kiềm chế. Hai người này đều là phương Bắc Hàn Trúc chi thần, có thể ở mấy ngàn năm trước đã bị Chân Vũ đại đế cùng Bắc Phương Hắc đế Lưu Quý liên thủ đả kích hề vải hề vải suy sụp, dưới trướng binh mã chỉ có hơn 400 vạn, kém xa Chân Vũ. Lần này cũng là bởi vì Tử Vi hứa hẹn đem giúp đỡ lượng lớn lương thực vật tư, hai người mới dám mạo hiểm khởi binh cùng Chân Vũ tác chiến. Tử Vi đại đế hít một tiếng, ngược lại hướng về Ngũ Phương Thiên Đế nhẹ nhàng thi lễ, kính xin năm vị nỗ lực chống đỡ, cái kia bảy đại thánh đám người ô hợp, tứ thiên sư chiến ý không kiên, rõ ràng có bảo lưu, chỉ cần cánh trái có thể chống đỡ một canh giờ, nhất định có thể đem kéo đổ. Cái này năm vị thiên đế vẻ mặt đều không quá tốt nhìn, cái kia tứ đại thiên sư cùng yêu tộc bảy đại thánh, sắp thực không có đem hết toàn lực. Có thể Lý Hiên đặt tại trước mặt bọn họ, dù sao cũng là cao tới 2.500 vạn binh mã. Trong đó Tam Đàn Hải Hội đại thần cùng Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, Hoa Quang Thiên Vương Mã Minh Vương, hoàn toàn dũng mãnh tuyệt luân. Bọn họ địa bàn quản lý 150 vạn giáp sĩ, cũng đều chiến ý vang dội, quân tâm vững chắc. Thử hỏi bọn họ nên dùng bao nhiêu đại giới mới có thể phòng vệ đối diện điên cuồng tấn công mãnh đánh. Bất quá năm vị tầm mắt, rất nhanh sẽ lại rơi xuống ở bên cạnh một cái đế quân trên người. Người này ngũ quan tuấn dật dị thường, mặt rồng thẩm vĩ, lông mi dài tung bay, khí chất thì lại hiền lành lịch sự. Ăn mặc một bộ thập nhị trương sơn hà nhật nguyệt long bào, ngồi ngay ngắn ở đó, khắp toàn thân điểm lành rực rỡ, sau lưng thì lại lan ra vô lượng bảo quang. Cái kia chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, lai lịch không thể thi, không người biết lai lịch. Có người nói là sùng từ Hạo kiếp trước, trung cổ phục tôn thượng, một thân ở đầu đời hán trong năm xuất hiện, ban đầu được xưng Thái Vi Ngọc Đế, sau đó theo Thái Vi Viên Tinh Thiên, Thiên Thị Viên Tinh Thiên, Thiểu Vi Viên Tinh Thiên tam đại thiên cảnh, Hạo, Huyền Khung Ngọc Đế, đến đường triệu lúc, thay tên là Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế. Ở thánh nhân ủng hộ, hầu như đế tể chư thiên, thống nhất thái hư. Tuy rằng ở chư vị đế quân phản kháng xuống, Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng sắp thành lại bại, cũng được chư đế kiêng kỵ, chỉ có thể ở chết một góc, có thể lực lượng vẫn như cũng là Thái Hư ngoại vực bên trong mạnh nhất hàng ngũ. Mà lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế dưới trướng 600 vạn tướng sĩ, ngay khi bọn họ hàng ngũ phía sau hành xử đốc chiến chức trách. Ngũ Phương Tiên Đế tâm tình đều gay go cực kỳ, bọn họ không muốn gánh chịu cái này cực lớn thương vong, nhưng đối với Ngọc Hoàng Đại Đế cùng vị này sau lưng, thánh nhân, tương tự kiêng kỵ phi thường. Kính xin năm vị cật lực tác chiến. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ mỉm cười, nhìn năm người này, thánh nhân sắp thức tỉnh, đến lúc đó cái này vạn năm đến chư đế tất cả ưu khuyết điểm, thánh nhân đều sẽ từng cái xử trí, thưởng khi có công, phạt khi có tội. Năm vị như có thể giúp bản đế trấn áp vị này Huyền Hoàng Đại Đế, đó là lớn lao công đức. Năm người ở trong Bắc Phương Hắc Đế Lưu Quý, nhất thời ra mặt khẽ nhúc nhích, kìm rơi xuống trong lòng dị niệm. Hắn nghĩ nếu như không phải vì Ngọc Hoàng cái kia hư vô phiêu miểu hứa hẹn, hắn mới sẽ không lĩnh quân tới đây. Mà lúc này Tử Vi Đại Đế nhưng là nhíu nhíu mày, trong mắt hiện ra một chút bất mãn. Nhưng sau đó hắn liền thu lại nổi lên tâm tình, nhìn về phía chiến trường phía bên phải. Chỉ vì cái này thời điểm, cánh phải chiến cuộc đã phát ra biến hóa. Lý Hiên dưới trướng trực đãi 5 chiếc côn bằng chiến hạm, 210 chiếc vân trung chiến hạm, đồng nhiên từ toàn bộ hàng ngũ bên trong thoát ly, bắt đầu nhiễu kích bọn họ đại trận cánh phải. Cái kia 600 khẩu siêu điện tử pháo, còn có mép thuyền một bên 7.600 đám người quản lùi pháo nhẹ nhàng ngân kích, trong nháy mắt liền đem Nam Cực Đại Đế trong trận cao tới 300 chiếc chiến hạm nổ nát đánh chìm. Chương 844, Gạt Linh Bồ Tát. Chương 844, Gạt Linh Bồ Tát. Tử Vi Đại Đế ngóng nhìn những kia sắt thép chiến hạm, trên mặt nhất thời lóe qua một vệt mù mịt. Hắn biết những kia sắt thép chiến hạm, Lý Hiên lại lấy quét ngang Thái Hư ngoại vực hạt nhân quân lực, cũng là bây giờ toàn bộ 46 triệu Huyền Hoàng quân, nhất làm cho hắn kiêng kỵ một nhánh binh mã. Những thứ này toàn hỏa khí bộ đội ở toàn bộ Thái Hư chư thiên cảnh, đã là uy danh hiển hách, chư thiên đại đế đến nay đều không một người có thể kháng binh uy. Tử Vi Đại Đế lại chuyển mắt nhìn về phía Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, không biết Trường Sinh Đại Đế có thể có lòng tin. Ngay khi hắn tiếng nói vừa dứt khi miệng, cái kia 5 chiếc côn bằng chiến hạm, 210 chiếc vân trung chiến hạm đã bắt đầu vòng thứ 2 bắn một lượt. Theo những kia thô to viên đạn hóa thành lưu quang phun ra, lại có 300 chiếc chiến hạm bị nổ nát tan rã. Cái này chiến tổn so với nhìn như nhẹ nhàng, so với Nam Cực Đại Đế dưới trướng 6 vạn chiếc chiến hạm, quả thực như muối bỏ bể. Lại là Nam Cực Đại Đế dưới trướng hơn 30 vị cực tiền, hơn 100 vị đại thiên vị cùng nhau hợp lực chống đỡ kết quả, thậm chí còn có Nhiên Đăng cùng côn bằng lực lượng lẫn lộn trong đó. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không thể chống lại những thứ này sắt thép chiến hạm hạm pháo oanh kích. Mà lúc này ở Nam Cực đại quân chính diện, địch chi tả trận 900 vạn đại quân, cũng đồng dạng thế công như nước thủy triều, làm cho Nam Cực 920 vạn đại quân đỡ trái hở phải, hai bên đều không được kiêm lấy, chỉ cái này 10 cái hô hấp bên trong, thì có 700 chiếc chiến hạm tổn hại, thương vong hơn vạn người. Tử Vi Đại Đế không biết cái kia thay thế Lý Hiên chỉ huy cánh trái binh mã nhân vật là ai, có thể xem thấy chiến thuật chiến pháp, cũng tất là danh tướng trúc thuộc. Binh pháp siêu tuyệt, đủ để cùng Việt Vũ Mục lực lượng ngang nhau. Lý Hiên đặt tả trận bộ hạ, nhiều là đến từ chính ngày xưa tứ trị công tạo, thất nguyên bắc cực, cửu diệu 10 đều như vậy Hạo Thiên bộ hạ cũ, hoặc là Triệu Công Minh, Ngũ Khí chân quân, Ngũ Đấu tinh quân, Bích Hà nguyên quân, Lê Sơn lão mẫu những thứ này nhỏ yếu giải giáp thế lực. Là do nhỏ yếu, cho nên đối với Lý Hiên quân lệnh đều có thể tuân mệnh không vì, không dám chống đối, nhưng bọn họ chiến lực kỳ thực cũng phi thường có hạn, ngoại trừ Triệu Công Minh ở ngoài, còn lại quân mã mặc giáp tỷ lệ đều thấp đến chưa tới một thành. Có thể người kia lại thiên có thể thống hợp lực, ngược lại lấy thế tiến công, làm cho Nam Cực đại quân kéo dài mất máu, phần này dụng binh thủ đoạn, để Tử Vi Đại Đế nhìn mà than thở. Hắn những kế hỏa khí không đáng sợ. Nam Cực Đại Đế sắc mặt bình tĩnh không lay động, người này bắt nạt quả nhân binh ít, lựa chọn quả nhân cái này một bên đến đột phá, thực là chọn sai rồi đối thủ. Chỉ có dưới trướng hắn cánh trái chủ tướng có hơi phiền toái, không biết đó là người phương nào. Binh pháp càng như vậy được. Hắc Đế Lưu Quý nhưng là cười khổ nói, ta biết là ai, cái kia ứng nên là binh tiên Hàn Tín. Ngày xưa Hàn Tín tuy rằng chết vào hắn tay, có thể người này chiến tích quá mức sặc sỡ, uy chấn thiên cổ. Một thân liền dường như cái kia hạng vương giống như, chân linh vẫn bị tín ngưỡng dẫn dắt, trường tồn bất diệt. Lượng hắn lúc Hắc Đế Lưu Quý hết sức có thể, cũng không cách nào đem chân chính chu diện. Cái này cũng là Lưu Quý không muốn dễ dàng phản chiến nguyên do, hắn dốc hết sức áp chế vị này bình tiên tiếp cận vào năm. Có thể hiện nay Hàn Tín hiển nhiên là cũng bị vị kia Huyền Hoàng Đại Đế trọng dụng, dẫn làm vì thân cận bộ hạ. Hắc Đế Lưu Quý nếu như thần chúc Huyền Hoàng Thiên Đình, trở thành Thiên Đình ở ngoài phiên, thế tất vì đó làm ra. Hắc Đế Lưu Quý đều có thể nghĩ đến, tương lai mình tình cảnh sẽ phi thường quân bách. Bình tiên Hàn Tín. Nam Cực Đại Đế sau khi nghe, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tần sau khi trải qua đại danh tướng anh tài, có thể nói là tận nhập tay. Nói đến nàng ngày xưa cũng có ý chiêu mộ Hàn Tín, lại kiêng kỵ phạm giới Lưu Hán, không thể thi hành đợi thêm đến hơn ngàn năm sau, Lượng Hán diệt vong, Hàn Tín lại từ chối tất cả chư thiên đại đế mời chào. Không thể ở cái này vị binh tiên chi chủ khốn quẫn lúc rôi ra cứu viện, giải nguy vây, thì lại làm sao có thể làm cho Hàn Tín vui lòng phục tùng, cam tâm hiệu lực. Như là người này, ta quân chính diện hoặc có hung hiểm. Xin mời Ngọc Hoàng bệ hạ trợ giúp 30 vạn giáp sĩ, giúp ta ổn định phía trước chiến trận. Ngọc Hoàng đại đế nghe vậy không khỏi chần chờ một chút, sinh ra mấy phần nghi ngờ. Mà khi hắn quét mọi người tại chỗ, còn có phía trước toàn bộ chiến trường một chút, vẫn còn là hơi gật đầu, đồng ý Nam Cực cho mời. Có thể. Nam Cực Đại Đế tự đi chính là, quả nhân dưới trướng 30 vạn giáp sĩ sau đó tới gần. Ngọc Hoàng Đại Đế không thể không đáp ứng, chỉ vì lúc này Tử Vi Câu Trần đã đem toàn quân tất cả tinh nhuệ tất cả để lên, nhu cầu ở trung quân phương hướng mở ra cục diện, mà Ngũ Phương Thiên Đế tình huống cũng khá là khẩn quẫn. Nhìn chung toàn cục, cũng chỉ có hắn nơi này hơi có chút dư lực. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thì lại sau đó hóa thành một đạo linh quang, ném hướng mình bộ trận. Chỉ vì bên kia chiến cuộc đã nguy hiểm đến nhất định phải bản thân nàng tự mình chủ trì không thể. Mà theo vị này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hàng lâm chiến trường, tự mình tọa trấn, Lý Hiên nhất thời cũng cảm giác được áp lực. Vị này Trường Sinh Đại Đế, đem dưới trướng vì lẽ đó 120 vạn giáp sĩ đều dùng tại chống lại Lý Hiên súng pháo đánh kích. Nhượng người hồi hộp chính là những giáp sĩ này càng đều trường sinh bất diệt, dù là bị những kia đại bác quanh thành cuối cùng miếng thịt cũng có thể tái tụ hình thể. Thậm chí trên người bọn họ những kia chiến giáp cũng có tự mình chữa trị năng lực, mà lại tất cả đại bác sát thương tỷ lệ đều ở mức độ lớn hạ xuống. Côn bằng đại đế chính hóa thành khổng lồ yêu thể, mạnh mẽ nuốt hấp thu nạp đập tới đạn tháo. Nhiên Đăng Phật cũng không kém bao nhiêu, vị này hiện ra một cái cao tới vạn trượng Phật thể, 24 viên định hải thần châu thì lại lơ lửng ở cái kia Nam Cực đại quân quân trận ở ngoài, phảng phất cực lớn tấm khiên, đem cái kia chí mạng điện từ đại bác thu nhập đến định hải thần châu bên trong. Hắn còn có đo đạc pháp, không chỉ có thể đem thân thể người to nhỏ đạn tháo thu nhỏ lại đến không tới chừng hạt gạo, khiến cho sát thương lực yếu đi không dưới gấp trăm lần, còn có thể rút ngắn hai quân trong lúc đó khoảng cách, từ nguyên bản khoảng cách hơn 170 dặm khoảng cách, rút ngắn đến không tới 120 dặm, như cũng không Lý Hiên đúng lúc lấy Kim Khuyết Thiên Chương định ra thiết luật, ra lệnh rõ ràng đo đạc pháp không được ở chỗ này có hiệu lực, vị này thậm chí có thể đem Nam Cực đại quân trực tiếp đưa đến trước mặt bọn họ. Lúc này đối diện cũng mưa tên như hoàng, đang không có bất kỳ lực cản tình huống xuống, cái kia hơn 200.000 mũi tên còn có các loại nọ tên, cũng là mãnh liệt mạnh mẽ, uy thế và cân. Chỉ có Lý Hiên chiến thuật xảo diệu, hắn trận hình vừa vặn quay lưng lực hút cùng, bằng không chỉ cái kia tên uy, liền có thể đem những kia vân trung chiến hạm sắt thép chiến giáp bắn thủng. Lý Hiên đặt hai tay sau lưng nóng nhìn này cảnh, lại toàn không thèm để ý, xin mời Phù Tang đại đế, Bảo Sinh đại đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ra tay, giúp ta chu diệt những thứ này nghịch tặc. Phù Tang đại đế nghe xong câu này, không khỏi khe khẽ thở dài, nghĩ thầm chính mình thực sự là khổ như thế chứ. Không chỉ cho Lý Hiên hiến bốn thanh bảo đao, hiện nay còn muốn phụ tá Lý Hiên tác chiến, ngày sau chỉ sợ cũng không cách nào chen vào vị này cận thần hàng ngũ. Nhưng hắn động thủ lúc lại không chút do dự, trong nháy mắt liền khiến cho chiến cuộc phát sinh biến hóa. Những kia Nam Cực đại đế bất tử giáp sĩ vẫn còn ở khôi phục nhanh chóng thân thể, lại đều không ngoại lệ phát sinh kỳ biến, thân thể bị vặn vẹo đến không còn ra hình dạng, mà lại cự bức bắt đầu bành trướng. Phù Tang đại đế nắm giữ pháp chuẩn là sinh mệnh, nguyên dương, phong pháp cùng một pháp. Sinh mệnh tự nhiên không cần phải nhắc tới, nguyên dương nhưng là đại biểu thế gian tất cả dương tính vật chất, vì lẽ đó hắn sinh mệnh pháp chuẩn ngoài ngạch bá đạo. Tuy là thánh thiên lực lượng, nhưng có thể nỗ lực cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế chống lại. Càng có đồng dạng nắm giữ sinh mệnh pháp chuẩn Nam Vương Bảo Sinh đại đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ra tay, làm cho phía trước cái kia chi bất tử quân đoàn ở vô cùng vô tận sinh trưởng bên trong cấp tốc hao tổn nguyên khí. Nam Cực Trường Sinh đại đế không thể không thay đàn đổi dây, do trước toàn lực khôi phục đổi thành toàn lực khống chế những giáp sĩ này hình thể. Nhiên Đăng Phật càng đem xuống 120 vạn đoán ngọn lửa đốt diệt những giáp sĩ này quanh thân kỳ biến vị trí. Côn Bằng đại đế nhưng là giận dữ hừ, nó một cái quay đuôi, vô lượng mây độc lúc này tràn ngập thái hư. Cái kia mây mù cũng không phải là chỉ là pháp lực của hắn biến ảo, càng hòa vào trong tay hắn một cái tiên tiên thần bảo. Ở thái hư bên trong bao trùm hơn mấy vạn dặm, ăn mòn tất cả, còn có đại lượng lôi đỉnh chất chứa bên trong, oanh kích những kia sắt thép chiến hạm. Lý Hiên lúc này lại đem hai tay chắp tay trước ngực, xin mời đấu chiến thắng Phật vì ta trừ này yêu ma. Có thể. Theo hư không một tiếng cười khẽ, một cái cực lớn màu vàng gậy gộc đống nhiên từ chiến hạm bên trong dò ra, hướng về Côn Bằng đại đế phương hướng oanh kích mà đi. Cái này kim cô cự bổng lúc đầu còn chỉ dài chừng ngàn trượng, mà khi oanh kích đến Côn Bằng đại đế trước người thời điểm, cũng đã bành trướng đến hơn 10 vạn trượng. Nặng nhẹ, cùng to nhỏ, pháp chuẩn, bị đấu chiến thắng Phật bày ra vô cùng nhuyễn, mà cái kia lực lượng cùng tan nát pháp không chỉ rào diệt lớn đám mây đen, càng khiến Côn Bằng thôn hải đại đế phát ra một tiếng khốc liệt kêu rên. Cái kia định hải thần châm oanh kích phía dưới, Côn Bằng đại đế thân thể tuôn ra lượng lớn xương máu, không thể không đem toàn bộ thân thể đều ẩn giấu nhập một mảnh nồng nặc mây mù ở trong, chân thân nhất thời không cách nào tìm kiếm. Nhiên Đăng thấy được tình cảnh này, lại là trợn tròn đôi mắt, đấu chiến thắng Phật, ngươi dám làm cản? Dám cái đầu ngươi, thiếu cho ta kỵ kỵ mẹ mó, không trực tiếp ra tay với ngươi, ta đã là Cố Niệm Tình đồng môn, Di Lặc kiêng kỵ ngươi từng là hắn sư thúc, ta lại là chuẩn đề môn hạ, không cái này kiêng kỵ, làm tức giận ta liền giết ngươi xong việc. Đấu chiến thắng Phật lặng lẽ cười gằn, giọng nói sắc nhọn đương ngạnh. Cùng lúc đó, hắn tiếng nói cũng ở Lý Hiên bên tai thản nhiên vang lên, bất quá ngươi đến tốc chiến tốc thắng lao đệ, Côn Bằng cái tên này khó chơi, ta có thể bại hắn, lại khó chu diệt, bây giờ Khổng Tức Minh Vương thế ta tỏa chấn thân độc chư thiên, chỉ có thể để ta thoát thân nửa ngày. Là đủ. Lý Hiên nghĩ thầm nửa ngày, thừa sức. Cho mời Hy Hòa nữ thần, Thái Bạch tinh quân, giúp ta trấn áp cái này Nhiên Đăng ma Phật. Cái này nháy mắt, một vòng mặt trời bỗng nhiên hiện ra tại phía trên chiến trường. Vô tận viêm dương lực lượng, điên cuồng hướng về cái kia 24 viên định hải thần châu tràn vào. Cái kia Thái Bạch tinh quân Lý Trường Canh cũng đồng thời ra tay, trong nháy mắt vô cùng vô tận Thái Bạch canh kim kiếm khí, mang theo vô cùng viêm dương lực lượng, hướng về Nhiên Đăng phương hướng oanh kích mà đi. Vị này tuy là ngày xưa đời thứ ba thiên đỉnh tế chấp, chúa tể âm dương lực lượng, có thể ngày xưa lại là võ thần xuất thân, trưởng quản chiến tranh việc, chủ sát phạt lực lượng. Hắn pháp chuẩn lực lượng, nhưng là âm dương, sát phạt, canh kim, cùng sao mai. Sao mai cũng được viêm dương lực lượng, đang phối hợp, mặt trời, pháp tình huống xuống, càng cứng hãn. Nhiên Đăng nhưng không khỏi sắc mặt âm trầm nóng nhìn hư không, hắn một cái răng bạc gần như nứt toác, đại nhập Như Lai. Lý Hiên xin mời tuy là ngày xưa đời thứ hai thiên đỉnh thiên hậu, Hy Hòa, nhưng lúc này có thể khiến Hy Hòa nữ thần hàng lâm pháp lực tới đây, cũng chỉ có Đại Nhật Như Lai, ngày xưa Kim Ô Thái tử, Lục Áp đạo nhân. Lý Hiên bản thân thì lại đem cái kia Hạo Thiên thần ấn tế lên ở trên hư không, lấy thần quyền cùng thần uy, lực lượng chấn áp toàn bộ chiến trường. Hắn lại cầm lấy thiên thú bút, chuẩn bị ở Kim Khuyết Thiên Chương trên giấy viết pháp lệnh. Hôm nay nơi này 3000 dặm phạm vi hư không, cấm chỉ mây mù. Có thể Lý Hiên pháp lệnh còn chưa viết liền, thì có một đạo cầu vồng vạn trượng, khí thế tràn đầy lôi đỉnh kiếm khí oanh kích mà tới. Lý Hiên tâm thần dùng mình, lúc này liền mở ra lục hợp chu tiên kiếm đồ, đem toàn bộ hấp thu nhét vào. Mà lúc này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế càng là trực tiếp ngự kiếm mà tới, trọng chạm tại Lý Hiên trước người. Lý Hiên nhíu nhíu mày lại, sau đó quanh thân liền dâng lên 12 đạo tử kim long khí, bạch hổ tư thế, càng là trực tiếp ngự lên song đao, mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ Nam Cực Đại Đế bá đạo kiếm quang. Lúc này Lý Hiên trải qua Na Tra giáo dục, một thân đao pháp lại có rất lớn tiến bộ, lại vẫn không phải Nam Cực Đại Đế đối thủ. Hai người giao thủ bất quá ngàn kích, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đã chém trúng Lý Hiên 3 lần. Có thể Lý Hiên quanh thân lại chỉ phát ra từng trận tiếng nổ vang, phản phất là kim loại gõ vang đỉnh lớn giống như tiếng vang. Lý Hiên một thân bá thể càng là dày cộm nặng nề không phá, mặc dù Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thần thiên sức mạnh to lớn, cũng gần như chỉ ở hắn trên dưới quanh người nổ ra mấy cái nhỏ vết thương nhỏ. Có thể Lý Hiên có nắm giữ Y Lệ Dược cùng Sinh Mệnh Pháp chuẩn bảo Sinh Đại Đế ở phía sau làm vị viên, bất luận cái gì loại thương thế đều có thể ở trong khoảnh khắc hồi phục. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhưng cũng không rất lưu ý, nàng hàng lâm nơi đây mục đích cũng không phải là vì trọng thương Lý Hiên, mà là kiểm chế người này, khiến Lý Hiên không cách nào ở Kim Khuyết Thiên Chương trên giấy viết pháp lệnh. Kim Khuyết Thiên Chương chính là thủy hoàng kết hợp thiên địa nhân tam thư thần vật, đem Phong Thần Bảng, Sơn Hải Kinh, Sổ Sinh Tử hợp lại làm một, lại cuối cùng Tam Sơn năm hồ đông đảo tiên thiên linh vật, tuy là hậu thiên chí bảo, lại thực có tiếp cận cái kia mấy đại hồng mông thần vật lực lượng. Vật này kết hợp Lý Hiên Thiên Đế thần quyền, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cục, mà sẽ ở cái kia vô lượng lôi đỉnh kiếm khí, kéo dài hoành kích Lý Hiên thời khắc. Nam Cực dưới trướng bất tử giáp sĩ đã giết tới đến khoảng cách những kia thái hư chiến hạm phía trước không tới 7 dặm nơi. Cái này chi Trường Sinh bất tử chi quân đã bị sắt thép bên trong chiến hạm hoành kích lửa đạn cùng đạn, đánh giết ít nhất hơn 200.000. Nhưng lúc này vẫn như cũ có trăm vạn chi chúng, bọn họ chặt chẽ lượt trận, mãnh liệt về phía trước, khí thế tràn đầy, tựa như có thể quét ngang tất cả. Nam Cực Trường Sinh đại đế không khỏi lặng lẽ cười gằn, lạnh lùng nhìn Lý Hiên, quả nhân ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì năng lực có thể làm? Trong thiên địa này còn có ai có thể giúp ngươi? Việt Vũ Mục binh pháp siêu tuyệt, có thể không bổ sao gột nên hổ, câu Trần đại đế dưới trướng tất cả đều là tinh huệ, sớm muộn có thể đem Việt Vũ Mục trung quân công phá. Còn có nơi đây đấu chiến thắng phận, sớm muộn đến trở về thân độc thiên cảnh. Lý Hiên nhưng là một trận mỉm cười, hắn khẽ môi khẽ nhếch, chấm muốn phá ngươi đại quân, làm sao cần người bên ngoài trợ giúp. Bất quá, Lý Hiên ánh mắt lại đi chính mình trung quân phương hướng lao đi, chấm cũng thật sự chuẩn bị một chút hậu chiêu. Nhưng vào lúc này, bên kia phía trên chiến trường, xuất hiện một con cực lớn màu máu phượng hoàng, cái này phượng hoàng không chỉ có 9 đầu, niết bàn thần viêm càng tràn đầy ngàn dặm. Ta là Hạo Thiên chi thê, Vương Mẫu Cửu Phượng. Hôm nay có một lời cảnh cáo chư vị. Ngày xưa Hạo Thiên ngã xuống lúc đó có gì ngôn, hậu thế có đế quân gia, quét ngang lục hợp bát hoang không ai địch nổi, xưng là Huyền Hoàng, người chính là đời thứ tư thiên đế, kế pháp chế. Cái này mấy mắt, toàn bộ chiến trường cũng vì đó một tịch. Trên chiến trường tất cả Hạo Thiên bộ hạ cũ, cũng không khỏi mắt hiện dị trạch đồng dạng ở vào trung quân chiến trường Câu Trần cùng Tử Vi đại đế hai người, sắc mặt càng là xanh trầm như nước. Vương Mẫu Cửu Phượng lời nói, không chỉ dành cho Lý Hiên kế thừa thiên đế chính thống danh phận, có thể làm cho Hạo Thiên bộ hạ cũ tâm quy, đối với hắn hai người cũng có ảnh hưởng cực lớn. Hắn hai người ngày xưa cũng thiên đỉnh thần trúc, tuy rằng địa vị cao cả, cũng không phải là Hạo Thiên trực thuộc, có thể dù sao vẫn có quân thần danh phận. Vương Mẫu Cửu Phượng, Nam Cực Trường Sinh đại đế sắc mặt cũng là thanh lạnh dị thường, ánh mắt của nàng sâm trầm như băng, tựa như có thể đem chu vi hư không đông lại, đó là thánh nhân chi tổ, ngươi dám đưa nàng thả ra. Đại đế lời ấy hoang đường. Lý Hiên thì lại hơi cười cười, ta là thiên đế, trưởng vạn vật sinh linh, thiên địa quy cách, tất cả pháp chuẩn pháp lệnh. Có thể Vương Mẫu Cửu Phượng với ta mà nói, có tội gì? Ngược lại ngươi Nam Cực Trường Sinh. Hắn ánh mắt bên trong ngậm lấy cường đại áp bức lực lượng, ngươi hôm nay lấy thần địch quân, phải bị tội gì? Nam Cực Trường Sinh đại đế không lên tiếng, có thể kiếm thế của nàng lại càng thêm cường thịnh ác liệt. Bất quá khi nàng lôi đỉnh kiếm khí, oanh chém ở Lý Hiên trên người, lực lượng lại ngược lại yếu đi một phần, lại không cách nào đánh xuyên Lý Hiên bá thể kim thân. Ngày xưa Hạo Thiên trưởng không chư đế, dựa vào có thể không chỉ là danh phận mà thôi. Vị này đồng dạng có tương tự với Kim Khuyết Thiên Trương pháp chuẩn lực lượng, hiệp chế chư vị đế quân. Nguyên bản Lý Hiên tự xưng thiên đế, đối với nàng hào không ảnh hưởng. Có thể Vương Mẫu Cửu Phượng hôm nay lời nói, lại khiến Lý Hiên chân chính có chính thống danh phận, kế thừa Hạo Thiên pháp chế, cũng liền khiến cho hắn giữa hai người có nhất định quân thần danh phận. Lý Hiên trước tiên cũng cảm giác được áp lực giảm nhỏ, hắn khẽ mỉm cười, hôm nay chấm thống hợp chư thiên, đã thành chắc chắn. Đại đế không bằng ngẫm lại chấm trước đề nghị. Đại đế hôm nay ngăn cản chấm, đơn giản là vì ngăn trở thiên đế sinh ra, khiến thánh nhân thức tỉnh, có thể việc này vừa đã không cách nào ngăn cản, ngại gì thay đàn đổi dây. Xa xa Thái Bạch Tinh quân Lý Trường canh nghe được câu này, nhưng không khỏi hơi ngây người. Hắn không biết Lý Hiên nói, đề nghị là cái gì. Trước hắn phụng mệnh đến trận địa địch, cùng Nam Cực Tử Vi Câu Trần các loại đế quân giao thiệp thì Lý Hiên vẫn chưa có lời nói để cho hắn thay truyền đạt. Lý Trường canh sau đó rồi lại suy tư, nghĩ thầm lẽ nào đều là trước vị này giam cầm Nam Cực cùng Câu Trần chân linh thì mấy người này có cái gì mật nghị? Có thể đến cùng là cái gì loại đề nghị? Nam Cực Trường Sinh đại đế lúc này cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng sau đó nàng liền phát hiện Lý Hiên lại chuẩn bị ở Kim Khuyết Thiên Chương trên giấy viết pháp lệnh. Dừng tay. Nam Cực Trường Sinh đại đế trong mi tâm mở ra thiên mục, thình lình bổ ra một đạo màu vàng lôi đỉnh. Cùng lúc đó, nàng người cũng biến hóa ra 3 đầu 6 tay thân, mỗi người nắm song kiếm, roi sắt, đao phủ, tổng cộng 6 cái thần bảo binh khí tiếp tục đánh kích Lý Hiên thân thể, khiến Lý Hiên không thể không bỏ dở nửa chừng, ngược lại đem pháp lực truyền vào thân thể, chống đỡ Nam Cực Trường Sinh đại đế binh khí đánh kích. Hắn vẻ mặt hơi hàm chứa bất đắc dĩ, cũng ngậm lấy vài lần ý thương hại, đại đế cần gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các ngươi bại cục đã định, đại đế như vậy, chỉ có thể đột ngột tăng thương vong. Nam Cực Trường Sinh đại đế không lại nói, có thể binh khí trong tay của nàng hoành kích tư thế, lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Nàng đã thôi phát cả người nguyên khí, nhu cầu khiến Lý Hiên không cách nào phân tâm viết pháp lệnh. Mà ở 100 dặm ở ngoài, Nhiên Đăng Phật trong mắt lại hiện ra mấy phần ý hưng phấn. Chỉ vì lúc này, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bất tử đại quân, khoảng cách những kia sắt thép chiến hạm chỉ có không tới 2 dặm nơi. Vị kia Huyền Hoàng Đại Đế thì lại lấy dưới trướng 10 vạn súng kiếp giáp sĩ giấu tại bên trong chiến hạm, lấy chiến hạm thiết giáp làm vì công sự xạ kích, lại lấy 60 vạn giáp sĩ bố trí tại thân chiến hạm ở ngoài, hình thành từng cái lập thể phương trận. Còn có 26 vạn chưa từng súng kiếp phân phối giáp sĩ liệt trận tại sắt thép chiến hạm phía trước, nỗ lực ngăn cản Nam Cực Đại Đế quân thế. Có thể ở Nhiên Đăng Phật xem ra đây chỉ là phí công, cái này 26 vạn người đều là Lý Hiên gần đây chiêu mộ mới, thành quân không tới 2 tháng, tất cả đều là đám người ô hợp, làm sao có thể cùng Trường Sinh Đại Đế bất tử thần quân chống lại. Mặc dù là cực thiên tầng thứ cường giả, vị kia Huyền Hoàng Đại Đế cũng là toàn diện rơi vào hạ phong, dưới trướng tuy có 8 cực thiên, 8 thần tướng, còn có Giang Vân Kỳ, Giang Hàm Vận, La Yên, Ngao Sơ Ảnh, mấy người, Lý Hiên thậm chí tốt đem khăn đỏ quân tàn quân cũng mời chào đến dưới trướng. Như Từ Trung Sơn, Thường Thập Vạn mấy người, lúc này cũng ở quân trận trước phấn chết chém giết. Có thể Lý Hiên phần này gốc gác, dù như thế nào đều không thể cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế so sánh lẫn nhau. Sự thực cũng là như thế, lúc này cái này điều chiến tuyến chính đang tại trăm vạn bất tử giáp sĩ trùng kích dưới lão đà lão đảo. Mà tựa như Từ Trung Sơn, Thường Thập Vạn, Giang Hàm Vận, La Yên hàng người, tuy rằng tiên phú siêu tuyệt, có thể dù sao tích lũy nông cạn, còn không cách nào cùng những kia đứng đầu cực thiên đối kháng chính diện. Cái này đơn bạc quân trận hoàn toàn là dựa vào những kia sắt thép chiến hạm cùng súng kiếp phương trận bên trong bắn ra đạn, mới có thể nỗ lực chống đỡ. Những thứ này súng pháo tuy khiến bất tử giáp sĩ tử thương nặng nề, có thể do tình hình dưới mắt đến xem, cái này chi bất tử thần quân nhất định có thể ở bọn họ bị đánh tan trước, đem Lý Hiên dưới trướng súng kiếp quân toàn bộ quét ngang. Có thể ở cái này nháy mắt, hắn trông thấy cái kia sắt thép chiến hạm bên trong, rọi ra hàng trăm hàng ngàn màu đen ống sắt. Nhiên Đăng thấy thế, không khỏi hơi lạnh mình. Hắn nghĩ những kia màu đen ống sắt, hẳn là cũng là súng ống một loại, có thể nòng súng càng dài càng dày, đường kính cũng lớn hơn. Vấn đề là những thứ này súng, để Nhiên Đăng đột nhiên cảm giác được trong lòng run rẩy. Cũng ở cái này nháy mắt, ở Huyền Hoàng Đại Đế hào bên trong đại chỉ huy, Lãnh Vũ Nhu thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn thân tàu ở ngoài, trong mắt của nàng hiện vẻ chờ mong. Khoảng cách này đã gần đủ rồi. Truyền lệnh xuống, tất cả súng kiếp tiến vào bán tự động xạ kích trạng thái. Tất cả, gắt linh Bồ Tát, bắt đầu xạ kích. Ngàn vạn chú ý nòng nhiệt độ, đám này súng ống chất liệu còn chưa tới lý tưởng trạng thái, cường độ cao xạ kích sẽ dẫn đến nổ lồng ngực. Mà theo nàng ra lệnh một tiếng, chiến hạm trong ngoài tất cả 70 vạn hỏa thương giáp sĩ, đồng loạt đem từ trước gửi bên hông băng đạn, đâm vào đến hộp đạn bên trong. Bọn họ súng trong tay phần lớn đều đã cải tạo qua, có thể mượn băng đạn, đem viên đạn tự động nhét vào lên đạn, bán tự động xạ kích. Còn có đem gần một nửa trường thương, chính là gần đây sinh sản, Huyền Hoàng hai thức. Cũng ở cái này nháy mắt, vô số đạn dược từ những thứ này thái hư chiến hạm mỗi cái xạ kích vị phụt lên mà ra, hình thành điên cuồng kim loại sát lưu. Phía sau Nhạc Thiên Tiên trông thấy này cảnh, con người nhất thời hơi một trương. Nàng nhìn vị kia tại phía trước nhất bất tử thần quân hàng ngũ, bị cái kia dày đặc đạn lưu trong nháy mắt xé thành phấn vụn, trên mặt lúc này thoáng hiện ý mừng, nhưng đồng thời Nhạc Thiên Tiên cũng nghi ngờ hỏi, cái này chút gì gạt linh Bồ Tát, còn có bán tự động xạ kích, vì sao trước không cần? Nếu như bọn họ có thể càng sớm hơn sử dụng, cái này trăm vạn bất tử thần quân đều đến không được trước mặt bọn họ. Lãnh Vũ Nhu nhưng là lắc đầu, chúng ta nào có nhiều như vậy viên đạn, cũng chỉ có khoảng cách này, hiệu phí so cao nhất, có lợi nhất. Chương 845, như là đang nằm mơ. Chương 845, như là đang nằm mơ. Trận chiến này, Nam Cực Đại Đế còn muốn đánh xuống đi. Phía trên chiến trường, Lý Hiên còn đang ở cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế giao thủ. Người sau 6 cái cánh tay, 6 thanh thần binh mang theo cuồng bạo lôi đỉnh, sinh tử chi khí, kéo dài hoành kích ở trên người hắn. Bất quá lúc này, Lý Hiên thế thắng đã hiện, 12 điều tử kim hai màu long khí sôi trào gồ lên. Cái kia ngưng tụ ở trên người hắn bạch hổ tư thế thì lại càng thêm cuồng ngạo bá đạo. Lúc này mấy ngàn vạn người tinh hồn khí huyết ngưng tụ ở hắn một thân, để cho hắn hộ thể cương cố giữ vững tục tăng lên cường hóa, cường đại đến khiến Nam Cực thần binh đều không thể đem đánh tan. Lý Hiên vừa bắt đầu còn lấy song đao cực lực chống đỡ chống lại, sau đó hắn phát hiện mình hai cái tay tuy rằng đánh không lại 6 cái tay, có thể Nam Cực đại đế cũng tạm thời không công phá được hắn bá thể, thì có chút ứng phó rồi chuyện. Hắn hiện tại xem như là lý giải mạ vèo bên trong ỉ vụn ở thu được bất tử chi khu sau, đao thuật tại sao lại càng ngày càng kém. Nếu kim thân bá thể không lo, Lý Hiên lại một lần nữa phân tâm dùng ở chính mình, Thiên Thu Bút cùng Kim Khuyết Thiên Trường trên. Trẫm đã nói, hôm nay trẫm chắc chắn đục một Thái Hư Chư Thiên, bất luận ai đều không thể ngăn cản, đại đế nhất định phải làm cho ngươi bộ hạ thương vong hầu như không còn mới bằng lòng cam tâm. Nam Cực Trường Sinh đại đế sắc mặt thì lại lạnh lạnh dị thường, nhìn những kia sắt thép bên trong chiến hạm phun ra cuồng bạo đạn lưu, nhìn những thứ này cơn bão kim loại, tàn sát chính mình dưới trướng tinh nhuệ giáp sĩ. Nàng nghĩ những kia 6 quản súng kiếp, rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có như thế tinh người tốc độ bắn? Còn có những kia trường quản súng kiếp, tốc độ bắn cũng rõ ràng vượt qua tại trước. Nhìn cái kia từng mảng như bị gặt lúa mạch giống như lục tục ngã xuống bất tử thần quân, Nam Cực Trường Sinh đại đế trái tim run sợ một hồi. Vẹn vẹn là cái này 20 cái hô hấp bên trong, nàng bộ hạ giáp sĩ đã thương vong tiếp cận 7 vạn. Cái này thảm liệt tổn thất, để Nam Cực Trường Sinh đại đế thái dương không khỏi một trận phồng lên. Cái này 120 vạn bất tử giáp sĩ, là nàng vạn năm bên trong khổ tâm công nghệ, tích góp chiếm được, là tâm huyết của nàng nơi. Bình thường hơn ngàn người thương vong, cũng làm cho nàng tâm đau không dứt, huống hồ là cao tới 7 vạn số lượng. Dừng tay. Nam Cực Trường Sinh đại đế bỗng nhiên thở dài một ngụm trọng khí, đình chỉ hành kích Lý Hiên bá thể. Hai mắt của nàng đỏ sẫm, tất cả ta bộ toàn quân lui về phía sau 3 dặm, thoát ly tiếp xúc. Lý Hiên liền không khỏi mày kiếm khẽ nhếch, đồng thời hạ lệnh, tất cả tả dược chư bộ tướng sĩ, đình chỉ công kích. Cùng lúc đó, trong tay hắn Thiên Thu bút cũng ở Kim Khuyết Thiên Trường trên, viết xuống 2 cái pháp lệnh, nơi này 5000 dặm trong phạm vi, cấm chỉ nhiên đăng tất cả độn pháp na di thuật. Nơi này 5000 dặm trong phạm vi, cấm chỉ côn bằng tất cả độn pháp na di thuật. Cái này thời điểm, Nhiên Đăng cùng Côn Bằng đều cảm thấy không lành, Nhiên Đăng bản năng định ở Lý Hiên đem pháp lệnh sách liền trước, mượn ngọn lửa chạy trốn. Hắn ở chiến trường ở ngoài thiết lập ra có diễm đèn, có thể mượn ngọn lửa cách xa ngàn tỷ dặm hư không Nazi nhảy. Có thể ở hắn triển khai độn pháp trước, lại phát hiện mình đột pháp, bị một luồng cường đại lôi đình lực lượng mạnh mẽ áp chế can thiệp. Cái kia, thần thiên, tầng thứ lôi đình hình thành rồi một mảnh vô cùng to lớn cuồng bạo từ trường, để cho hắn độn pháp mất đi hiệu lực. Nam Cực Trường Sinh. Nhiên Đăng muốn rách cả mí mắt, hắn một tiếng hét giận dữ, cực lực thử nghiệm thoát khỏi. Cái kia Nam Cực Trường Sinh đại đế thì lại sắc mặt lạnh lùng, nàng cầm trong tay một viên lôi đình pháp ấn, toàn lực ứng phó trấn áp can thiệp. Nàng không ngừng ở vây nốt Nhiên Đăng, cũng ở áp chế Côn Bằng thôn hải đại đế. Nếu nàng dù như thế nào đều không cách nào ngăn cản Lý Hiên xưng đế tư thế, thánh nhân thức tỉnh đã thành chắc chắn. Như vậy chính như một năm trước, Lý Hiên ở Thiên Lao bên trong lời nói, Nhiên Đăng cùng Côn Bằng hai cái này biến số, nhất định phải ở đại biến đến trước đem chu diệt không thể. Mà vào giờ phút này, chính là tuyệt hảo thời cơ. Nàng trước toàn tâm toàn ý muốn đem Lý Hiên đại quân đánh tan, kéo sóng to lại không ngã, thế tiến công khốc liệt cực kỳ, không làm giữ lại chút nào. Nhưng lúc này khi Nam Cực Trường Sinh đại đế bị ép chuyển đổi tâm ý, đối với Nhiên Đăng Côn Bằng nhưng cũng là lãnh khốc cực kỳ, không chút lưu tình. Nhiên Đăng Phật thật vất vả phá tan rồi Nam Cực Trường Sinh đại đế lôi đình lực lượng, lại phát hiện chu vi hư không đã bị Kim Khuyết Thiên Trương hoàn toàn phong trấn, mạnh mẽ cấm chỉ hắn tất cả Nazi phi độn năng lực. Mà lại này cỗ pháp lệnh cùng nhân quả lực lượng, thình lình đã đạt tới thần thiên, trung cảnh, cường đại đến để cho hắn hoàn toàn không lực loại bỏ. Nhiên Đăng Phật tâm thần rung động, biết đây là Lý Hiên quyền thế thần uy, ở đây chiến bên trong tiến một bước tăng trưởng nguyên cớ. Khi Nam Cực Trường Sinh đại đế quyết tâm thay đổi địa vị, hướng về Lý Hiên hàng phục thời khắc, người sau đã chân chính ngồi vững, thiên đế, đại vị, cái này chư thiên vạn giới không người có thể chống đỡ. Cũng ở tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát hiện tấm kia lục hợp chu tiên kiếm đồ, đột nhiên hướng về hắn oanh đè xuống, ý đồ đem hắn khổng lồ phật thể toàn bộ bao phủ nhập kiếm đồ bên trong. Các ngươi đừng hỏng. Nhiên Đăng Phật nhấc tay chỉ hướng, cái kia 24 viên định hải thần châu liền bắt đầu kịch liệt tuần hoàn chuyển động. Hắn bộ pháp bảo này chính là tiên thiên thần vật, uy lực mênh mông, cách xa ở lục hợp chu tiên kiếm đồ bên trên. Lúc này không chỉ chống đỡ lại lục hợp chu tiên kiếm đồ hạ xuống tư thế, càng bảo vệ Nhiên Đăng Phật Phật thể không thương. Nhiên Đăng sau đó lại vận chuyển nổi lên càn khôn xích, đem chính mình bên trái 5000 dặm thu nhỏ lại đến không đủ 50 dặm, bản thể thì lại mượn một chiếc Lưu Ly Linh Thiếu Cung đăng, cứng chống Hy Hòa Đại Nhật Viêm Dương, Thái Bạch Tinh Quân canh kim kiếm khí, nhanh chóng từ chiến trường thoát ly. Hắn hiện tại chỉ là không cách nào sử dụng độn pháp cùng hư không na di thuật, có thể bình thường phi hành lại không bị khống chế. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, hắn đã thấy một vệt kim quang bỗng nhiên từ bên hoành bay mà tới, va chạm ở 24 viên Định Hải Thần Châu trên. Cái kia càng là một viên mọc ra cánh chim tiên đồng, ở đánh trúng Định Hải Thần Châu cái này nháy mắt, liền để hắn mất đi đối với bộ này tiên tiên thần bảo khống chế. Lạc Bảo Kim Tiền. Nhiên Đăng Phật tâm bên trong hồi hộp, hướng về Lạc Bảo Kim Tiền đến nơi nhìn sang. Sau đó liền thấy bên kia một chiếc thuyền trên, Triệu Công Minh chính lấy lạnh lùng vô tình mắt chỉ nhìn hắn. Lạc Bảo Kim Tiền pháp chuẩn là, giao dịch, ngày xưa Vũ Di Sơn tán tiên tiêu thăng, Tào Bảo hai người bị hắn dụ dỗ, lấy tự thân tất cả khí vận cùng tiền hàng, dùng để giao dịch, Triệu Công Minh định Hải Châu, Phượng Long Tắc ở tiêu thăng, Tào Bảo chết rồi, chân linh không thể không bị trở thành vị này Triệu Công Nguyên soái thần trúc, mà vô chủ, Lạc Bảo Kim Tiền cũng vì Triệu Công Minh đoạt được, để cho hắn có thành tựu tài thần căn cơ. Mà lúc này Triệu Công Minh chính là ở mô phỏng năm xưa việc, lấy hắn sở hữu lượng lớn tài vật, khổng lồ thân lực, dùng để giao dịch Định Hải Thần Châu. Nhiên Đăng Phật quanh thân, trong nháy mắt liền chất đầy vô số tiền bạc cùng kỳ chân dị bảo. Có thể Nhiên Đăng Phật tâm tư lại trầm lãnh như băng, hắn nghĩ những thứ đồ này lúc này với mình ích lợi gì? Cái kia, lục hợp chu tiên kiếm đồ, tức thì phát ra ầm một tiếng nổ vang, đem hắn hoàn toàn bao phủ nhập kiếm đồ bên trong. Cũng là ở Nhiên Đăng rơi vào đồ bên trong trong nháy mắt, bên trong vô cùng vô tận kiếm khí hướng về hắn oanh chém mà tới. Có thể càng làm cho Nhiên Đăng kiếp đảm, là đồ bên trong một đạo nhân bóng người. Nhiên Đăng trông thấy vị này sau khi, con ngươi liền lúc này hơi ngưng lại. Lục Áp, trước mắt hắn người này, rõ ràng là trong lửa chi chân, ly địa chi tinh, tam muội chi linh biến thành, chính là người kia trọng yếu nhất một bộ phân thần hóa thể. Nhiên Đăng trong mắt nhất thời hiện ra vô cùng lửa giận cùng hồi hộp, ngươi đây là muốn trợ hắn giết ta, cũng là tự giúp mình. Này thanh niên đạo nhân thì lại khỏe môi khẽ nhếch, cười nhìn hắn, Nhiên Đăng Phật sinh ra lúc bốn phương đều rõ ràng, chiếu khắp văn vật, khiến tất cả ánh sáng như đèn, thái âm thái dương phục không là dùng. Từ đó về sau, chỉ cần ngươi Nhiên Đăng Phật còn trên đời một ngày, Đại Nhật Như Lai liền không thể toàn trưởng Phật môn ánh sáng lực lượng, Nhiên Đăng ngươi để ta làm sao cho phép ngươi? Nhiên Đăng nghe được lời ấy, đã biết hôm nay chính mình định khó may mắn thoát khỏi. Phật môn trong lúc đó bên trong tranh, kỳ thực cực kỳ tàn khốc. Ngày xưa hắn nhập Phật môn thì nguyên bản thanh thế thật lớn, lấy kim sĩ đại bằng điệu cùng từ hàng mấy người làm vì cánh chim, mặc dù A Di Đà Phật cũng cần nhường hắn ba phần. Có thể Thích Ca Mâu Ni không tiếc lấy thân tự điêu, khiến kim sĩ đại bằng điệu ngộ nuốt thể. Thích Ca Mâu Ni không chỉ mượn cơ hội lấy ra hắn chôn ở kim sĩ đại bằng điệu bên trong 108 viên cấm thần nhập châu, càng khiến kim sĩ đại bằng điệu thu được Minh Vương, Phật mẫu tên, từ đây khôi phục tự do. Người này lại toàn lực giúp đỡ Lục Áp, thành tựu Đại Nhật Như Lai, phá diệt Nhiên Đăng chấp trưởng ánh sáng chi nguyện, cũng vì hắn chôn xuống hôm nay mầm tai họa. Quả nhiên ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Cực Trường Sinh đại đế thình lình cũng vượt không mà tới, giết vào đến cái này kiếm đồ ở trong, 6 cái cánh tay, 6 thanh thần binh, đánh tung ở hắn sau người. Cái kia thần thiên lôi đỉnh, trong nháy mắt đem hắn Phật thể hành kích đến phiêu diêu rung động, mạnh mẽ kéo lấy cái kia cốc nhỏ, Lưu Ly Linh Thiếu Cung đăng. Lúc này càng có một viên cực lớn ấn tỷ, tự nhiên đang Phật đỉnh đầu phía trên oanh rơi đi xuống, đó là Lý Hiên thần quyền sức mạnh to lớn, không chỉ trấn áp lại cái kia càn khôn xích, cũng thu lấy Nhiên Đăng tất cả chân linh ý nghĩ. Lục Áp đạo quân thấy thế không khỏi nở nụ cười, hắn cầm lấy một cái hồ lô cơ, xin mời bảo bối xoay người. Bên trong lập tức phun ra một tia sáng trắng, cái kia chính là một cái trạm tiên phi đao, do 9 con tam túc kim ô thần phách tầng ra chỉ ở bên ngoài, như đao luân giống như chuyển động. Sau đó vẹn vẹn mấy mắt, Nhiên Đăng đầu liền rơi đi xuống. Hắn toàn bộ Phật thể thì lại hóa thành một cái cực lớn quan tài. Lý Hiên không chậm trễ chút nào, liền nhẹ nhàng đem cái kia 24 viên Định Hải thần châu, Càn Khôn Xích cùng Lưu Ly Linh thiếu cùng đăng tất cả nắm bắt. Thanh niên đạo nhân thần sắc hơi động, nhưng sau đó liền thấy đối diện Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, chính mắt lạnh hướng về hắn nhìn chăm chú đạo nhân thấy thế không khỏi nở nụ cười, Trường Sinh Đại Đế cần gì như vậy? Này tam bảo sát thực là thần vật, có thể với ta tới nói lại mảy may vô ích. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lại sắc mặt vẻ mặt hơi gật đầu, hy vọng như vậy. Nàng lúc trước cực lực ngăn cản Lý Hiên, nhưng lúc này lại hy vọng Lý Hiên lực lượng càng mạnh càng tốt. Lúc này Lý Hiên nhược điểm lớn nhất chính là không có một cái cường hãn thần bảo trấn áp thiên đình khí vận. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Hiên bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt của hai người, trên mặt hắn hàm chứa ý cười, trịnh trọng việc hướng về Lục Gáp Ti Lễ, may mắn có đạo quân ra tay, bằng không Lý Mộ hôm nay chỉ sợ liền khó toàn nguyện. Cái này cứu viện chi đức, Lý Mộ vô cùng cảm kích. Lục Mộ có thể đảm đương không nổi bệ hạ này lễ. Lục Gáp thoáng nghiêng người né tránh, đồng thời cười vây vây trong tay hắn phất trần, Lục Mộ làm bất quá là thêm gấm thêm hoa việc mà thôi, như không phải bệ hạ đem Nhiên Đăng bức đến tuyệt cảnh, đoạn sinh cơ, Lục Mộ cũng sẽ không ra tay. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lười nghe hai người phí lời, lúc này nàng thần sắc hơi động, nhìn về phía Lục Hợp Chu Tiên kiếm đồ ở ngoài. Chỉ vì cái này thời điểm, Côn Bằng Thôn Hải Đại Đế cũng đã kể bên ngã xuống. Khi Lý Hiên lấy Kim Khuyết Thiên Chương cấm chỉ độn pháp Na Di thuật, Côn Bằng Thôn Hải Đại Đế liền rơi vào đến nguy vong cảnh giới đấu chiến thắng Phật một côn côn nện thân thể, ở ngăn ngắn mười mấy cái hô hấp bên trong, liền đem hắn cái kia khổng lồ yêu thân oanh kích đến máu thịt tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ. Mà khi bỏ ra tay Thái Bạch Tinh Quân cùng Phù Tang Đại Đế, Lục Khỉ La ba người liên thủ cùng đánh, Côn Bằng Thôn Hải Đại Đế thì càng là hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh, lại không nửa điểm sinh cơ. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường phía bên phải cũng đang phát sinh biến hóa. Khi Lý Hiên thành công viết ra pháp lệnh thời khắc, cái kia Ngọc Hoàng Thượng Đế đã biết đến huống không ổn, hắn không chút do dự liền làm dưới trướng 600 vạn tướng sĩ rút đi chiến trường, bản thân thì lại sớm một bước thân hóa ánh vàng, từ chiến trường nhanh chóng thoát ly. Bắc Phương Thủy Đức Hắc Đế Lưu Quý thì lại đau đầu đến tột đỉnh, hắn biết mình tình cảnh cũng đã cực kỳ hiểm ác. Tuy rằng hắn tử vừa mới bắt đầu, sẽ không có tự chiến gắng chống đối dự định, có thể chủ động ném hiệu cùng trên chiến trường bị bức ép hàng, lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vì lẽ đó vị này rất nhanh sẽ đưa ánh mắt khóa lại bỏ chạy bên trong Ngọc Hoàng. Lưu Quý biết giờ khắc này duy nhất có thể cải thiện bọn họ tương lai tình trạng phương pháp đều rơi ở trên người này. Vì lẽ đó hắn không chút do dự tế nổi lên pháp chuẩn lực lượng, làm cho trên dưới quanh người quấn quanh nổi lên vô số rắn nước. Bốn vị hoàng huynh, thời cuộc đến đây, người ta đã không có lựa chọn nào khác, xin mời hợp lực ra tay đi. Liên cái này nháy mắt, cái kia Đông Phương Mộc Đức Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, Nam Phương Hỏa Đức Xích Đế Xích Tiêu Nộ, Trung Ương Thổ Đức Hoàng Đế Hàm Xu Níu, Tây Phương Kim Đức Bạch Đế Bạch Triều Cự cũng không chút do dự, đồng thời sử dụng tới pháp chuẩn lực lượng, càng ở trong hư không ngưng tụ ra một tòa thật to, Ngũ Đức Thiên Luân, hướng về Ngọc Hoàng nhẹ nhàng bá phủ. Cái này nháy mắt, cường đạt thần thiên cảnh, ngũ hành, hỗn nguyên, đồng thời ngự trị ở Ngọc Hoàng thân. Mà cái kia vô ngần thái hư bên trong, càng hiện ra một mảnh cực lớn bát quái trận đồ, ngăn trở Ngọc Hoàng Đại Đế đường đi. Cái kia chính là Tử Vi Đại Đế đồ vật, Văn Vương truyền lại, Hậu Thiên bát quái đồ, uy lực đuổi sát tiên thiên bát quái, cũng tức Hà Đồ Lạc Thư thần bảo. Lúc này Câu Trần Đại Đế cũng ngưng tụ vô lượng tinh lực, ngưng tụ thành một cái tinh lực xiển xích, đem Ngọc Hoàng Đại Đế chân linh thân thể đều vững vàng câu khóa. Vị này đế quân đứng ở hắn huynh trưởng bên cạnh người, bất đắc dĩ vào đầu, chúng ta như vậy bán đi Minh Hữu, sau đó không hẳn liền có thể ở Lý Hiên nơi đó chiếm được tốt. Tử Vi Đại Đế lại sắc mặt hờ hững, không thể nói là bán đi, người ta cùng vị này Ngọc Hoàng vốn là cũng không người cùng một con đường. Ta cùng Huyền Hoàng, Chân Vũ, bất kể là ai leo lên Tiên Đế đại vị, đều thế tất đến chém trừ cái này thánh nhân nhanh nuốt không thể. Cũng chỉ có ở thánh nhân thức tỉnh trước toàn lực gạt bỏ cánh chim, mới có thể tăng cường chúng ta phần thắng. Vi huynh chi trí, chỉ ở tại ngăn cản vạn tượng canh tân, thử hỏi dốc toàn lực phía dưới, há có song chứng. Cho tới ngày sau Huyền Hoàng đối xử ta ra sao, đó là hậu sự. Câu Trần Đại Đế muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thật sâu thở dài. Mà cái này thời điểm, ra tay với Ngọc Hoàng đã không phải chỉ là bọn hắn bảy người. Trên chiến trường Đông Đảo Cực Tiên, cái kia có cái kia hơn 10 vị đế quân, như cái kia Tứ Thiên Vương, Tứ Thiên Sư, Bốn Thần Quân, bảy đại thánh mấy người, đều dồn dập đem bọn họ thánh thiên sức mạnh to lớn, gia tăng tại Ngọc Đế thân ở khi một cái có, tương lai, to lớn Phật trưởng lăng không đập xuống, cái kia Ngọc Hoàng đại đế thân thể, tức thì vỡ thành một mịn, hóa thành một đoàn trắng loa ánh sáng đồng thời còn có lượng lớn linh quang, hướng về Lý Hiên phương hướng phiêu đi, một chút hỏa. Vào Lý Hiên Hạo Thiên thần ấn. Nhưng lúc này đặt hai tay sau lưng, ngắm nhìn tình cảnh này Lý Hiên, trong mắt lại hiện mấy phần vẻ phức tạp. Chúc mừng bệ hạ, trận chiến này sau khi, bệ hạ chắc chắn nhất thống vực ngoại chư thiên. Lục Khỉ La độn không mà tới, đi tới bên cạnh hắn. Lục Khỉ La trên mặt sắc mặt vui mừng khó tự kiềm chế, lúc trước nàng ở kinh thành đại lý tự lựa chọn Lý Hiên thì nhưng là liền không có một chút chắc chắn nào, cũng chưa từng nghĩ tới Lý Hiên có thể ở mấy năm thành tiểu thiên đế tôn sư. Có thể nàng sau đó liền phát hiện Lý Hiên vẻ mặt có chút không đúng, lúc này càng thủ không có sắc mặt vui mừng, Lục Khỉ La không khỏi hơi ngây người, bệ hạ không cao hứng sao? Lý Hiên lúc này thu hồi tâm tư, sau đó về lấy nở nụ cười, đây là đại hỷ sự, làm sao sẽ không cao hứng? Hắn nghĩ thầm bên trong vẫn đang suy nghĩ, tất cả những thứ này đều lại đến quá dễ dàng, quá thông thuận, quả thực lại như là đang nằm mơ. Chương 846, Thánh nhân mệnh lệnh. Chương 846, Thánh nhân mệnh lệnh. Ngay khi Ngọc Hoàng chân linh thân thể tan nát sau khi, toàn bộ chiến trường liền tiến vào giai đoạn kết thúc. Lý Hiên lại đi tới Ngọc Hoàng ngã xuống chỗ, suy tư nhìn chu vi hư không. Ngươi là lo lắng vị này Ngọc Hoàng chưa chết? Lý Nhạc Hưng nghi hoặc nhìn hắn, người này xác thực đã ngã xuống không thể nghi ngờ, ta tận mắt nhìn thấy. Hắn tin tưởng chính mình dịch đạo cùng bói toán pháp, không có bất kỳ người nào có thể đem hắn giấu giếm được. Lúc này có khác một người cũng hơi mỉm cười nói, "Vậy hạ, Ngọc Hoàng chết, ngu cũng là tận mắt nhìn thấy. Lý Hiên nhìn vị này một chút, liền lễ phép gật đầu ra hiệu, bàng tiên sinh phép tính thông thiên, thấm nhuần văn vật, có khanh câu này, chấm liền yên tâm. Hắn người trước mắt này là Tam giới phục ma đại đế quan trưởng sinh thuộc hạ, cùng gia cát vũ hầu cũng xưng ngọa long phượng sổ bản thống. Gia cát vũ hầu ngày xưa ngũ trượng nguyên hướng tiên sống tạm bợ, muốn kéo dài thuộc hắn vận nước, cuối cùng lại bị Kim Khuyết Thiên cung cùng chư đế cản trở, sắp thành lại bại. Vì lẽ đó sau khi hắn chết tuy đèn nhang không dứt, chân linh lại là chân chính tàn mất. Mà cùng gia cát vũ hầu cũng xưng bản thống, chân linh lại vẫn tổn, cũng bị thuộc hắn sắp phong làm thần. Nếu người này cũng kết luận Ngọc Hoàng ngã xuống, như vậy vị này đã từng ngắn ngủi thống hợp Thái Hư Ngọc Hoàng, hẳn là thật sự chết rồi. Sau đó chính là xử lý cái đuôi, lấy tử vi, câu trần cùng Nam Cực cầm đầu chư đế, chính thức hướng về Lý Hiên tham bái. Ba vị này đế quân hiển nhiên đều biết Lý Hiên phong cách, ngầm cùng Lý Hiên có kẻ mặc cả một phen sau khi, liền từng cái dâng lên ba cái thượng phẩm cấp độ hậu thiên thần bảo, còn có lượng lớn hiếm thế linh chân, giá trị 50 vạn vạn các loại khoáng thạch, dùng cho đổi lấy Lý Hiên lượng giải, cũng từ hắn nơi này đổi lấy nửa độc lập địa vị. Lý Hiên cũng không có ý định đem mấy vị này nhét vào trực thuộc, hắn biết những thứ này tần hoàng chức thần tiên phần lớn đều tự do tự tại quen rồi, liền như đấu chiến thắng Phật như thế chịu không nổi quan thúc. Nếu như mạnh mẽ đem nhét vào đến chính mình trực thuộc, ngược lại sẽ kích khởi mấy vị này đế quân ý muốn chống cự, làm vì ngày sau gợi ra vô cùng mầm họa. Cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, những thứ này đế quân trên chiến trường khả năng không phải là đối thủ của hắn, nhưng có chính là các loại biện pháp âm phụng dương vi, dùng các loại âm mưu quỷ kế thoát khỏi hắn khống chế. Lý Hiên nghĩ thầm thà rằng như vậy, chẳng bằng thừa dịp này thời cơ ở trên người bọn họ mạnh mẽ gõ một bút. Trước mắt hắn thật đang nghĩ muốn, chỉ là để những thứ này đế quân cùng bộ hạ tuân thủ Kim Khuyết Thiên Trướng pháp lệnh, đồng thời giao ra trong tay bọn họ binh quyền. Nói chung trước tiên định quân thần danh phận, còn cái khác, ngày sau lại lấy kinh tế chi đạo, chậm rãi bóc lột cướp đoạt bọn họ không muộn. Hậu thế không phải có một câu nói sao? Gọi là nước gấm nấu ít. Tuy rằng khoa học thí nghiệm chứng minh câu nói này là sai ngộ, có thể ẩn chứa trong đó đạo lý lại không giả. Liên như Nguyên Thái Vi, vị này thiếu tư mệnh đã sắp muốn nhận mệnh, tiền của nàng càng nợ càng nhiều, lợi càng lăn càng lớn. Chờ đến Thái Hư ngoại vực hoàn toàn bình định, lương thực bản thân tự túc, Nguyên Thái Vi phải phá sản, mắt thấy phải bị hắn cho luộc chết. Ngũ Phương Tiên Đế nhưng là từng cái dâng lên hai sợi tiên thiên ngũ linh chi khí, lượng lớn hiếm thế kỳ chân, cùng với đồng dạng cao tới 50 vạn vạn thạch tiền hàng. Tiên thiên ngũ linh chi khí đồng dạng là hỗn nguyên chi khí diễn hóa mà thành, lại đều có rồi, kim một thủy hỏa thổ, cái này ngũ hành tính chất. Cái này tuy rằng cố định chúng nó công dụng, có thể chúng nó giá trị, lại mảy may chưa giảm đáng nhắc tới chính là Bắc Phương Thủy Đức Hắc Đế Lưu Quý, vị này ngoài ngạch cung kính, đầy đủ dâng lên 4 sợi tiên thiên thủy đức linh khí, cái này đều đủ để ngưng luyện ra một bộ thượng phẩm cấp độ tiên thiên thủy hệ thần vật. Lý Hiên cũng rất hài lòng, hắn nghĩ thầm xem ở những thứ này, tiên thiên thủy đức linh khí phần trên, liền không cho Lưu Quý làm khó dễ. Cái này sau khi chính là tưởng thưởng bộ hạ, Lý Hiên lần này thu được chiến hoạch không ít, côn bằng điêu sư, Ngọc Hoàng cùng Nhiên đang pháp khí thần bảo đều rơi xuống hắn trong túi, còn có Thái Vi Viên Tinh Thiên, Thiên Thị Viên Tinh Thiên, Thiểu Vi Viên Tinh Thiên, cái này tam đại tương đối phì nhiều thiên cảnh có thể chưa cắt, thêm vào mấy vị đế quân dâng lên các loại tài vật. Hắn lại có ý định thị ân, lung lạc nhân tâm, vì lẽ đó hắn nên phong phong, nên thưởng thưởng, hào không keo kiệt, mà lại cực kỳ công đạo. Chỉ có Triệu Công Minh nơi này hơi có chút khó làm, bất quá Lý Hiên không do dự, trực tiếp đem 24 viên Định Hải Thần Châu lấy ra. Trận chiến này trước, Huyền Đàn Long Hổ Đại Đế dốc túi giúp đỡ, đem 79 vạn bộ lãnh ngân thiên giáp, 200 vạn vạn tài vật hiến cho tại chấm, khiến chấm có thể thông dong khuyết trương quân, chỉnh đốn binh mã. Hôm nay đại chiến, Huyền Đàn Long Hổ Đại Đế không chỉ lên đại quân từ ta chinh chiến, càng lấy lạc bảo kim tiền giúp ta đánh rơi Định Hải Thần Châu, khiến Nhiên Đăng bại vòng tại chấm tay, có thể nói là công hơn số 1, chấm hôm nay lấy 24 viên Định Hải Thần Châu ban xuống, lấy thủ công. Bất quá hắn câu nói chưa xong, liền nghe Triệu Công Minh mở miệng nói, "Vậy hạ, vật này với ta đã vô ích, không biết có thể không thay đổi cái khác bảo vật." Lý Hiên không khỏi ngẩn người, nhìn Triệu Công Minh, Huyền Đàn Long Hổ Đại Đế lời ấy thật chứ? Theo ta được biết cái này vốn là đế quân đồ vật. Định Hải Thần Châu mạnh, hắn là tự mình lĩnh hội qua. Vật này nắm giữ, mở ra, trấn áp, nguyên tử, nặng nhẹ, thủy pháp, cái này năm đại cường hoành pháp chuẩn. Trong đó, nặng nhẹ cùng thủy pháp cường đến thần thiên chi cảnh, bên trong còn từng cái nắm giữ một cái 300 dặm lớn nhỏ nhỏ hư không. Trước Lý Hiên giới chướng 70 vạn hỏa thương, 7000 khẩu quản lùi pháo, 500 khẩu siêu điện từ pháo kéo dài hành kích, đều không thể lay động vật này mảy may ở hắn cùng Nam Cực Đại Đế ác chiến thời khắc, nhưng đang càng dùng bảo vật này lấy một đi năm, đem Lục Hỉ La, Triệu Công Minh, Thái Bạch Tinh Quân cùng Phù Tang Đại Đế bốn người hành kích đến chật vật cực kỳ, chỉ có Hy Hòa Nữ Thần có thể nỗ lực lấy Đại Nhật Viêm Dương Pháp chống lại. Đây quả thật là ta vật cũ. Triệu Công Minh thần sắc phức tạp nhìn cái kia 24 viên Định Hải Thần Châu một chút, bất quá ta chi đạo đã cùng ngày xưa không giống, ngược lại là bệ hạ, bây giờ càng cần cái này Định Hải Thần Châu. Nếu như là ở vạn năm trước, cái này 24 viên Định Hải Thần Châu là có thể trợ giúp hắn tiến thêm một bước. Nhưng hôm nay hắn Triệu Công Minh con đường sớm đã bị bách sửa. Vừa là như vậy vật này chấm liền quý chịu, Định Hải Thần Châu tại chấm mà nói, xác thực có tác dụng lớn. Lý Hiên cũng không chút nào nhăn nhó, trực tiếp liền đem vật này thu nhập trong tay áo, đồng thời đem một cái cây cân hình dạng thần bảo lấy ra. Đây là Ngọc Hoàng Chí Bảo, tuy rằng thần uy kém xa Định Hải Thần Châu, lại thích hợp hơn đế đạo làm vua, ngoài ra đế quân còn có thể chiếm được Thiên Thị Viên Tinh Thiên, toàn cảnh làm cái này hạ thổ. Triệu Công Minh đuôi lông mày khẽ nhếch, sau đó liền mắt hiện ý mừng đem ngày đó bình tiếp nhận, thần đa tạ bệ hạ tất thành. Cái này thiên bình có, bình chuẩn, cùng công chính, hai đại pháp chuẩn, đúng là thích hợp hơn hắn thần bảo, có thể tiến một bước vững chắc hắn tài thần vị cách. Chờ đến phong thưởng việc toàn bộ chấm dứt, tất cả đế quân thiên vương nguyên soái các loại đều mặt lộ vẻ hài lòng, Lý Hiên liền lại thần sắc nghiêm lại. Nơi này lại nói thứ hai cuộc chuyện, chiến trước chấm từng đáp ứng Phật môn, chờ chấm nhất thống 33 tầng trời sau khi, tức khởi binh thảo phạt thân độc chư thiên, trợ Phật môn khôi phục lãnh thổ. Châm cho rằng cải lương không bằng bạo lực, nơi này khoảng cách thân độc lục dục tiên cũng vừa mới nửa ngày hành trình. Ta hôm nay phát binh, chính có thể thu xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ hiệu quả. Ở đây Phật Di Lặc nghe vậy, không khỏi tinh thần đại chấn, nghĩ thầm vị này bệ hạ quả thật là trọng tín thủ nghĩa người. Còn lại đế quân thì lại không khỏi hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều kinh ngạc ngạc nhiên nghi ngờ. Lý Hiên thì lại cười hướng về thân độc lục dục thiên phương hướng chỉ, chúng ta tụ tập ở nơi đây binh mã đã gần đến vạn vạn, giáp sĩ hơn ngàn vạn viên, đủ để ở Thái Hư ngoại vực quét ngang tất cả. Mà thân độc chư thiên phần lớn đều là phì nhiêu chi thổ, nhân khẩu phồn thịnh, vạn năm để tích lũy vô số tiền hàng, chờ đợi chư vị thu lấy. Lý Hiên giọng nói đến chỗ này liền im bặt đi, phát hiện mình không cần thiết nói thêm gì nữa. Chỉ vì nơi đây chư vị đế quân trong mắt đều mơ hồ hiện ra ánh sáng xanh lục, đặc biệt là Ngũ Phương Thiên Đế mấy vị này ở đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, lúc này sáng láng hơn phân chân bốn. Phàm giới bên trong, một mảnh phảng phất vô ngần vô bờ bóng tối hư không, năm đóa ngọn lửa ở đây thăm thẳm thiêu đốt. Nơi này không có đấu chuyển tham hành, cũng không có khắp trời đầy sao, toàn bộ hư không an bình yên tĩnh, tối tăm không ánh sáng, nhượng người không hề hay biết thời gian trôi qua. Mãi đến tận một ngày nào đó, có khác hai đóa ngọn lửa ở cái này trong hư không tối tăm sáng lên. Cái này nháy mắt, cái kia năm đóa ngọn lửa đồng thời biến hóa, hóa thành năm vị hình mạo khác nhau bóng người. Bọn họ đều ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn xem kỹ trước mắt cái này hai đạo lam lục hai màu ngọn lửa. Trong đó một đạo hỏa diễm, rất nhanh sẽ biến thành một vị nữ tử hình dạng. Có thể so với cái kia hình thể bàn phía chân trời giống như năm người, bóng người của nàng nhỏ bé đến dường như run rế. Nàng ở năm người trước mặt sâu sắc bái phục, thánh nhân tại thượng. Lý Hiên thống hợp chư đế chinh phạt thân độc chư thiên, ta hai người cần theo quân tổng trinh, không thể phân thân, xin mời thánh nhân thứ đến một tội. Việc này ta đã hiểu, các ngươi ở trong vòng 25 ngày quét ngang lục dục thiên, tận phục Phật môn danh giới, khí phách có thể nói lớn lao. Cái này tiếng nói xuất thân từ trung ương một cái diện mạo ngay ngắn, khí chất uy nghiêm trung niên đạo nhân. Hắn lời nói hàm chứa nghi hoặc, có thể hai người ngươi, phải là không đến nỗi phân không ra một điểm phân thần ý nghĩ. Khởi bẩm thánh nhân. Nam tử kia cười khổ nói, thuộc hạ xem Lý Hiên hành trình dừng, hẳn là nổi lên lòng nghi ngờ. Một thân chinh chiến thân độc trong lúc, không chỉ tại mọi thời khắc lấy hắn thiên nhãn càn quét toàn quân, càng làm Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân chấp trưởng quân pháp, cùng phụ tăng đại đế cùng nhau quản chế chư đế, ta hai người làm vì phòng đánh rắn độc cỏ, vì lẽ đó không dám dễ dàng phân thần, sợ bị Lý Hiên nhìn ra cái hở. Cái kia năm vị thánh nhân sau khi nghe, lại đều sắc mặt bình tĩnh, không hề bất ngờ vẻ. Ngờ vực rất bình thường, chỉ cần hơi có lý trí người, ở chỉ là mấy năm nhất thống thái hư, đăng cơ thiên đế, cũng sẽ lòng sinh nghi niệm. Đừng nói là thời gian mấy năm, 100 năm, 1000 năm đều rất hoang đường quyết đại. Đây là ở vào tay trái vị trí một cái, Phật, này Phật thủ nhặt hoa sen, dưới thân ngồi đại sen chín tầng, trên mặt thì lại hàm chứa ý cười, khen chốt là vị này huyền hoàng đại đế, có thể không để chúng ta đạt được mong muốn. Lúc này như Phật môn Đông Đạo Phật cùng Bồ Tát ở đây, sẽ kinh ngạc nhận ra vị này, chính là mất tích đã lâu, A Di Đà Phật. Vị này lại tên Vô Lượng Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Lượng Thọ Phật, tại quá khứ cựu viễn cướp lúc từng lập đại nguyện, thành lập Tây Phương Cực Lạc thế giới ở tại đầu dưới, nhưng là một vị khắc Phật, chuẩn đề Phật mẫu. Chuẩn tự môn giả, tại tất cả pháp là không có các loại danh nghĩa, đề chữ môn giả, tại tất cả pháp là không có lấy hay bỏ nghĩa. Vị này chính là Hoành Tam Thế, thụ Tam Thế Liên Hoa Bộ chư tôn chi mẫu, do đó thêm Phật mẫu hai chữ, lại xưng thất câu Phật mẫu, câu trì, khi trăm ngàn ngàn tỷ giảng, thất câu Phật mẫu, chính là 700 ức chư Phật Bồ Tát chi mẫu ý tứ. Thánh nhân, bây giờ tình thế đại thể còn ở tại chúng ta trưởng không ở trong. Cô gái kia trả lời thì lại chíu khẩn lông mày, thật có chút chuyện, lại ở chúng ta ngoài dự liệu, không thể không đề phòng. Tỷ như Lý Hiên tu thành cường hãn kim thân, còn có hắn lần này đột nhiên xuất binh, quét ngang vô ngần thái hư cử chỉ. Cùng với lần này côn bằng thôn hải đại đế, Nhiên Đăng, Ngọc Hoàng qua đời, đều ở chúng ta dự tính ở ngoài. Ngoài ra, lần này Lý Hiên quét ngang thân độc, cường sát 7 vị thân độc đế quân, cướp đoạt tiên thiên thần bảo liền đạt 10 cái. Một thân khí vận căn cơ, chỉ có thể càng thêm thâm hậu. Chuẩn đề Phật mẫu thấy buồn cười, thế gian không chuyện như ý 10 thường 8, 9, cũng không có người có thể làm được toàn trí toàn năng. Thủy Hoàng cùng Hạo Thiên hai người lấy Sơn Hà xã tắc đồ cùng với Cựu Đỉnh trấn áp tương lai, lấy Thiên Thu bút định ra tương lai chi quả, chúng ta có thể đại thể để người này dựa theo lão sư ý nghĩ đi, đã rất tốt. Lời ấy lại không khỏi nhượng người buồn nôn. Ở chuẩn đề Phật mẫu đối diện, một cái ngũ quan lạnh lùng, khí tức sơ sát khí mặt trắng đạo nhân lạnh lùng nhìn trước mắt mấy vị này, hai người kia đúng là một đời anh kiệt, nhưng bọn họ đã chết đi vào năm, lớn bao nhiêu năng lực có thể ảnh hưởng hiện tại. Côn Bằng, Nhiên Đăng, Ngọc Hoàng chết, sợ là có khác nguyên do, người ta năm người đều có hiềm nghi. Chuẩn đề Phật mẫu sau khi nghe, liền không khỏi cau mày, Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi hoài nghi là hai người chúng ta gây nên. Không phải như vậy. Linh Bảo Thiên Tôn một tiếng cười gằn, Lý Hiên linh chiến hạ 109 vạn chiếc quét ngang ngoại vực thái hư, không chỉ tận phục Phật môn ngày xưa cơ vực, càng lấy Đế Như Lai, thân bức bách đế thích thiên lại lần nữa hàng phục, hai vị nhưng là bởi vậy được ích lợi không nhỏ. A Di Đà Phật lại là sắc mặt bình tĩnh, việc này ta hai người không phủ nhận, Lý Hiên quét ngang chư thiên, quả thật làm cho ta hai người lực lượng khôi phục. Có thể bởi vậy được lợi, có thể không chỉ là ta Phật môn. Bây giờ đã môn lực lượng đại xương, ba vị không giống nhau được ích lợi không nhỏ. Mà lại sư tôn ý muốn, ta hai người làm sao dám vi phạm? Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn trước mắt ba người, ba vị khoảng chừng không biết, ngay khi chuyện phát trước mấy ngày, ta đã khiến liệt đồ liên hệ Côn Bằng, ý đồ đem vị này dẫn vào Phật môn, cũng đối với Nhiên Đăng đồng ý, khiến cho chấp trưởng quang minh Phật vị. Để ba người hắn thân vẫn, đối với ta thực không có nửa phần chỗ tốt. Ở đây mấy người nghe vậy, cũng không khỏi thần sắc hơi động, sắc mặt khác nhau. Cô gái kia sau khi nghe, lại là suy tư. Liên A Di Đà Phật tới nói, xác thực không nghĩ Nhiên Đăng chết đi. A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, ở 12 cái Phật hiệu bên trong có 11 cái cùng quang có quan hệ. Vị này đối với đồng dạng chấp trưởng ánh sáng lực lượng đại nhật Như Lai, không thể nghi ngờ càng kiêng kỵ nhiều lắm. Chuẩn Đề Phật Mẫu lúc này cũng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, đúng là ba vị, càng thêm khả nghi. Tựa như cái kia Di Lặc, Triệu Công Minh, Nam Cực, Tử Vi, Câu Trần mấy người, có thể đều là xuất từ ba vị môn hạ thân cận đệ tử. Có thể hiện nay, bọn họ đều là Lý Hiên tay trái tay phải. Hoang đường. Linh Bảo Thiên Tôn một tiếng hừ nhẹ, hắn đang muốn nói cái gì, hắn trên đầu nơi Đạo Đức Thiên Tôn lại một cái phất tay áo, tranh luận việc này không có chút ý nghĩa nào, bây giờ Lý Hiên vừa đã thành tựu Thiên Đế Tôn sư, như vậy bước kế tiếp nên bắt đầu rồi. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn về phía trước nam nữ hai người, Côn Bằng cùng Nhiên đang chết, hai người ngươi đều có sai lầm cha sai lầm, ta liền không tính toán với các ngươi. Có thể đón lấy bước đi này cực kỳ trọng yếu, các ngươi thiết yếu toàn lực thúc đẩy. Cái kia nam nữ hai người không có tranh luận, bọn họ đều sâu sắc bái phục, lấy đó vâng lời. Chương 847, Khí vận thánh nhân. Chương 847, Khí vận thánh nhân. Duy Tân năm thứ 7 tháng 9, toàn bộ Thái Hư ngoại vực một mảnh bận rộn cảnh tượng, nguyên bản miểu không có sinh cơ đại La Thiên đã hóa thành công trường. Từng mảng to nhỏ không đều thiên cảnh mảnh vỡ bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiếc thuyền kéo đi cường điệu mới chắp vá di hợp lại cùng nhau, Huyền Hoàng Thiên đỉnh dưới cờ Đông Đảo thần tiên thì lại đặt mình trong bên trong, làm vì sự bận rộn không ngớt. Bọn họ không chỉ phải đem tất cả vết nứt một lần nữa tiếp hợp, còn muốn chôn lấy phức tạp huyền ảo tiên phù đan lục, bảo đảm khôi phục sau khi đại La Thiên cảnh, có thể chống lại 5 đến 7 vị thần tiên đế quân, thậm chí là thánh nhân chính diện đệ. Mà ngoại trừ cái này, đường kính đạt 27.000 dặm đại La Thiên cảnh ở ngoài, còn lại thiên cảnh thế giới cũng ở chỉnh hợp khôi phục ở trong ở Lý Hiên quy hoạch ở trong, tương lai huyền hoàng 33 tầng trời đem lấy đường kính 27.000 dặm, đại La Thiên cảnh làm chủ thể, còn lại 32 cái đường kính 6.000 đến 8.000 dặm thiên cảnh thì lại vờn quanh tại ở ngoài. Cái này không thể nghi ngờ là một cái xưa nay chưa từng có to lớn công trình. Tất cả Phật đạo hai môn những người tu hành đều vì này cần mẫn tâm tụy, hết ngày dài lại đêm đâu, từ Duy Tân năm thứ 6 tháng 2 đến năm nay tháng 9, bọn họ đều ở cường độ cao công tác. Bất quá lòng mang oán ý lại ít mà lại ít, chỉ vì Lý Hiên đưa ra bọn họ thỏa mãn tiền lương tiền hoa hồng. Vị này ngoại trừ vừa bắt đầu 2 tháng lấy thiên đế quyền lực mộ binh chúng tiên thần hiệu lực ở ngoài, còn lại thời gian đều lấy kết sổ tiền lương thuê công nhân. Trong đó cái này 33 thiên cảnh một khi khôi phục, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt cực lớn. Chuyện này ý nghĩa là lương thực tự cấp tự túc, cũng mang ý nghĩa tu hành hoàn cảnh cải thiện. Rất nhiều chịu đủ lắm rồi thiếu lương nỗi khổ thần tiên, đều tự phát tăng giờ làm việc, chỉ cầu sớm một ngày đem 33 tầng trời chữa trị. Mà lúc này ở Đại La Thiên bên trong, Lý Hiên chính đem 24 viên Định Hải thần châu tế bắt nguồn từ không, khiến châu bên trong vô số dòng nước dâng trào ra, trên mặt đất hình thành rồi từng cái dòng sông to lớn cùng đại dương mênh mông. Định Hải thần châu đối với Lý Hiên tới nói lớn nhất giá trị, chính là ở có thể đúc lại địa thủy hòa phong, để mảnh này tĩnh mịch Đại La Thiên cảnh khôi phục sinh cơ. Nước, làm vì sinh mệnh chi mẫu, chỉ cần có nước, tương lai liền nhất định sẽ có mộc, hỏa cùng phong. Định Hải thần châu, thần tiên thủy pháp có thể rất lớn quy mô chế tạo thủy dịch, cái này chính là chữa trị Đại La Thiên cảnh then chốt. Lý Hiên dưới trướng hơn 40 vị đế quân, hơn 900 tên cực thiên cũng từng cái tọa trấn tại cái này thiên cảnh các góc. Bọn họ ở tu sửa địa hình, sau đó mưu cầu để toàn bộ Đại La Thiên cảnh mạnh mẽ hoàn cảnh ổn định lại, hình thành một cái tin cậy tuần hoàn. Lý Hiên cũng ở phân thần quan tâm, hắn đem thần niệm bao trùm toàn bộ Đại La Thiên cảnh, cảm ứng thiên cảnh bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Lý Hiên không quá yên tâm những thứ này đế quân, hắn biết mình những thứ này thần tử không đáng tin người 5 6 phần 10. Ngoài ra mạnh mẽ tái sinh cải tạo là một cái cực kỳ tinh vi quá trình. Sai một ly đi 1000 dặm, Lý Hiên chỉ có làm được cẩn thận tỉ mỉ quản chế, mới có thể chân chính trưởng không toàn cục. Toàn bộ cải tạo quá trình kéo dài đem gần 5 tháng, hôm nay là ngày cuối cùng. Khi giờ thìn một đến, Lý Hiên liền đem cái kia 24 viên Định Hải thần châu vừa thu lại. Lúc này Đại La Thiên hơi nước giàu có lượng, bước đầu đạt đến phàm giới tiêu chuẩn, hải dương bao trùm diện tích thì lại cao tới 56%. Thiên cảnh bên trong tầng khí quyển kết cấu, cũng có thể bảo đảm nhân loại ở bên trong sinh tồn, cũng khiến thiên cảnh bên trong tuyệt đại đa số thổ địa đều hóa thành ruộng tốt ốc thổ. Lý Hiên cho rằng đến nước này sau khi, bọn họ đã có thể dừng lại quan sát một trận, nhìn cái này mạnh mẽ tuần hoàn có thể không tự tin. Lúc này hắn đã chú ý tới cái kia từ bốn phương tám hướng, ném nhìn sang chờ mong ánh mắt. Lý Hiên thấy buồn cười, truyền lệnh xuống, tất cả chấm trực thuộc chư bộ, tức khắc lên hướng về Đại La Thiên di chuyển, cũng do nội các chủ trì phân chia thổ địa, cần phải làm được công bằng công chính, bất thiên bất ỷ. Hắn trực thuộc chư bộ, bao quát Tam giới Phục Ma đại đế, Tam giới Tính Ma đại đế, Na Tra, Bắc Cực Tam Thánh, Tứ Đại Thần Quân, Tứ Đại Tiên Sư, Triệu Công Nguyên Soái, Mã Minh Vương các loại, bọn họ nguyên bản lãnh thổ phần lớn đều phi thường tàn cỗi, lúc này cũng đều đem bọn họ bộ hạ nộp lên cho Lý Hiên trực thuộc. Cho nên khi Lý Hiên cái này ra lệnh một tiếng, những thứ này đế quân trên mặt hoàn toàn đều hiện ra vui mừng tỉnh. Những thứ này đế quân còn là hy vọng bọn họ ngày xưa bộ hạ cũ có thể có một cái tốt quy tụ. Lý Hiên tâm tình cũng là rất sung sướng, mà khi hắn sau đó triệu tập chư thần, nhìn thấy Triệu Công Minh đưa tới tài chính tin vắn, thì càng là dừng không được cười. Tháng này lại còn có thể có 3 vạn vạn đồng bạc lợi nhuận. Cái này cũng không dễ dàng. Đế quân thật không hổ là đương đại tài thần, thật sự có bảy mưu nghi kế, giá biển chống trời năng lực. Tháng này hắn tiêu dùng rất lớn, bao quát chế tạo chiến hạm, chiến giáp, súng kíp, hỏa pháo tài chính, tổng cộng tiêu tốn 18 vạn vạn đồng bạc. Nhưng hắn kiếm được càng nhiều, thu nhập cao tới 21 vạn vạn. Triệu Công Minh không khỏi mỉm cười, bệ hạ quá khen, thần bất quá là tuân mệnh mà đi, tất cả chính lệnh đều là xuất phát từ bệ hạ tay. Vì lẽ đó nên nói là bệ hạ chi tư thiên mã hành không, để thần mở mang tầm mắt mới đúng. Kỳ thực Lý Hiên gian hoạt, để Triệu Công Minh mở mang tầm mắt. Vị này bệ hạ làm vì sửa sang 33 tầng trời, sắp thực cho những tu sĩ kia mở ra lượng lớn lương đồng không sai. Nhưng cái vị này cũng đang cực lực tăng lên Thái Hư ngoại vực lương thực giá cả, một mặt lấy chỉnh hợp chư thiên cảnh làm tên, tạm thời đình chỉ ngoại vực chư thiên lương thực sinh sản, một mặt ở Thái Hư bên trong trắng trợn tán vận chuyển lương thực thuyền không đủ, lương thực đại quy mô giảm sản lượng, thân độc các thần ý đồ phản công các loại giả tạo không thật tin tức, chế tạo khủng hoảng. Ngoài ra, bọn họ cũng đang cực lực mở rộng các loại đến từ phàm giới hàng công nghiệp. Vị này bệ hạ còn ở Đại La Thiên Công trường phụ cận mở ra một cái mỹ thực con đường cùng mua sắm con đường, cung cấp ngoại vực tu hành tu sĩ tiêu phí. Kết quả những tu sĩ này lấy đi tiền còn không ố nóng, lại đến đầu đuôi trả đến trong tay bọn họ. Bất quá bệ hạ, từ tháng 7 lên, ngoại vực lương giá đã từng bước hạ xuống, dự tính đến tháng 11, lương giá sẽ đoạn nhai thức vỡ bản, rơi xuống tới không đủ hiện tại 3/10. Vì lẽ đó như vậy lãi kết sù lại sẽ không có, lấy thần dự tính, sang năm cả năm tài chính thu nhập sẽ không vượt quá 32 vạn vạn. Nhất định phải chờ Đại La Thiên vườn thuốc đều mở ra hoàn thành, mới có thể mức độ lớn tăng cường thu nhập năm. Lý Hiên vui sướng lại không mảy may giảm, hắn biết lương giá sở dĩ sẽ trên diện rộng rơi xuống, một là do Thái Hư ngoại vực tu sĩ, phần lớn đều đã bù đắp lên bọn họ thiếu thốn hồn tạp nguyên khí, cũng từng cái đem tu vị tăng lên tới, đối với lương thực nhu cầu trên diện rộng giảm thiểu. Kỳ thực tu sĩ đến cựu trọng lâu cảnh giới sau khi, đã có thể thực hiện trình độ nhất định lực lốc. Ngoại vực thiếu lương thực, càng nhiều vẫn là linh lực không đủ, nhất định phải dùng lương thực thay thế gây nên. Mà bây giờ lấy Đại La Thiên cảnh cầm đầu 33 tầng trời tuy còn chưa hoàn toàn chỉnh hợp, cũng đã có đầy đủ rồi giáo linh lực, cung cấp các tu sĩ tu hành. Mặt khác, nhưng là phàm giới kéo dài tăng sinh, mà ở tần hoàng nguyên phong phá diệt sau khi, lương thực ngoại vận càng thêm dễ dàng. Cái này chính là Lý Hiên nóng lòng ở khoảng thời gian này, chỉnh đốn lại 33 tầng trời nguyên do. Bỏ qua thời gian này, hắn tiêu dùng nhất định sẽ tăng lên mấy lần. Bất quá cái này lương giá hàng rồi liền hàng rồi, đến tháng 11, 33 thiên cảnh ứng có thể toàn bộ hoàn công, khi đó hắn tài chính chi cũng sẽ mức độ lớn hạ xuống. Cái này thời điểm, nói vậy cũng là thiếu tư mệnh phá sản kỳ hạn. Nghĩ đến Nguyên Thái Vi cái kia cao tới 90 ngàn vạn giấy nợ, Lý Hiên khẽ môi dừng không được dương lên, sau đó hắn lại thu lại tâm tư, bây giờ ta những kia trong phòng kho còn có bao nhiêu tài vật? Đồng bạc khoảng 67 ức 3 ngàn vạn, còn lại các loại tài vật, tổng cộng 900 ức trong vòng. Triệu Công Minh thuộc như lòng bàn tay trả lời, còn có vài món vô chủ tiên tiên thần bảo chưa từng phân ban cho, khó có thể đánh giá. Duy Tân năm thứ 5 cuối năm Lý Hiên đánh tan Tử Vi Nam Cực Chư Đế, liền cường nạp mấy trăm vạn vạn công phẩm, sau đó Lý Hiên lại xuất 94 triệu đại quân, quét ngang thân độc chư thiên, càng là kiếm được buồn mãn bắt đầy. Mà 2 tháng này đến, Lý Hiên tuy rằng trắng trợn khuyết chương quân, lại đem số tiền lớn đầu nhập thiên cảnh chỉnh hợp, có thể kỳ thực toàn bộ quốc khố chỉ nhập không ra. Lý Hiên thỏa mãn hơi gật đầu, sau đó lại hỏi dò Trung Lưu cư sĩ, hiện nay các bộ quân mã tình hình làm sao? Duy Tân đầu năm thứ 6, Lý Hiên lập ngũ quân đô đốc phủ, phân do Na Tra, Mã Minh Vương, Việt Vũ Mục, Quan Trường Sinh, Thiên Bồng Nguyên Soái mấy người chấp trưởng. Trung Lưu cư sĩ thì lại chuyển nhiệm binh bộ thượng thư, trưởng khống quân giới, chỉnh biên cùng huấn diễn mọi việc. Bệ hạ, như hôm nay đình năm quân đều đã chỉnh bị thỏa đáng. Trung Lưu cư sĩ từ chỗ ngồi đứng dậy hồi bẩm, trong danh sách thiên đình trực thuộc giáp sĩ, tổng cộng có 560 vạn trong vòng, cộng xếp thứ tự thành 580 cái chỉnh biên sư. Có khác thủy quân 1.600 vạn người, côn bằng chiến hạm 9 chiếc, chiến hạm thiết giáp 560 chiếc, buồn chiến hạm 14 vạn chiếc, chỉ có súng tiếp hỏa pháo phương diện vẫn là thiếu nghiêm trọng, ta đang cùng Lý tướng công hài hòa việc này. Ở đây Lý Thiện Trường cũng lúc này hướng Lý Hiên thi lễ, bệ hạ, bây giờ tất cả xưởng đều ở tăng giờ làm việc, dự tính đến cuối tháng 10, bệ hạ tất cả trực đại giáp sĩ đều có thể trang bị huyền hoàng 2 ít súng kíp, sau đó có thể thoang cái lượng sản xuất, là thủy sư chế tạo súng kíp, đến đầu năm sau, tất cả pháo doanh đều có thể phối đến hỏa pháo. Hắn lúc này không chỉ là nội các thành viên, còn chủ đạo thiên đình công bộ, thiếu phủ cùng bên trong quân khí giám. Lý Hiên không khỏi ý cười càng đồng, hắn những thứ này thần tử tài năng, còn là phi thường ra sức. Thiên đình giáp sĩ số lượng còn chưa đủ, cần tiến một bước huyết chương chiêu. Cái kia 50 tòa Thái Dương thần lô hiện nay đều nên làm xong chứ? Như vậy bằng vào ta bây giờ đèn nhang thần lực, cung cấp 500 vạn quỷ thần thừa sức, mà lấy thiên đình ngày sau tài lực, đủ có thể nuôi dưỡng 800 vạn trực thuộc giáp sĩ, 1.200 chiếc chiến hạm thiết giáp, chấm hy vọng công bộ cùng binh bộ hợp tác, mau chóng hoàn thành khuyết chương quân. Lúc này Lý Hiên dưới trướng trực thuộc giáp sĩ, cũng không phải là đều là quỷ thần chi trúc, còn có hơn 200 vạn là người sống, bọn họ phần lớn bắt nguồn từ thần phục Lý Hiên chư đế, hoặc là do Trung Lưu cư sĩ chiêu mộ thái hư chi dân. Bất quá ngay khi Lý Hiên dứt lời thời khắc, cung điện bên trong tứ đại thiên sư đầu trương đạo lăng hơi hàm chứa sầu lo đứng dậy, "Bệ hạ, thần cho rằng cái này khuyết chương quân một chuyện cũng không phải là ta thiên đình việc cấp bách, bây giờ bệ hạ đã có giáp sĩ gần 600 vạn, đủ để trưởng khống 33 tầng trời, uy áp bát hoang lục hợp. Nhưng cái này bất lực với chúng ta đối kháng thánh nhân uy quyền, bây giờ Tam Thanh Thiên cảnh đã mở ra phong cấm, thánh nhân tuy còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, lại lấy chân linh vị nghiệp đồ uy áp thái hư chư thiên, việc này không thể không lo lắng." Lý Hiên nghe được câu này, liền không khỏi lông mày cau lại, mắt khẽ lấy, hộ đạo thiên nhãn, nhìn về phía cái kia ngàn tỷ dặm vô ngần hư không ở ngoài. Hắn xem chính là cái kia Tam Thanh Thánh cảnh Thái Thanh cảnh Đại Xích Thiên, Thượng Thanh cảnh Vũ Dư Thiên, Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên. Tam Thanh Thánh cảnh diện tích không lớn, nam bắc chỉ có 3000 dặm, lại là đạo môn chư thiên bên trong linh lực phì nhiêu nhất, cây cỏ phồn thịnh nhất nơi, bên trong hoàn cảnh dường như thiên quốc. Bất quá Lý Hiên nhìn đến chỗ, lại là tấm kia lơ lửng ở Tam Thanh cảnh phía trên to lớn linh đồ. Cái này linh đồ trong có hơn 100 cái thần vị, đồng thời ở bên cạnh viết thần tên. Đầu trên nhất chính là cái kia Tam Thanh Thánh nhân, hai bên còn có tổng số 27 vị nam nữ phụ thần. Mà ở vào tầng thứ 2, nhưng là chư thiên đế quân. Lý Hiên tên cũng ở tại liệt, ở vào tầng thứ 2 trung ương vẫn như cũng là Ngọc Đế, Thái thượng Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Huyền Khung Thượng Đế, trái phải lập tức phân ra nhóm hơn 70 vị đế quân. Phía dưới thứ 3, 4, 5, 6 tầng, nhưng là Đông Đảo Cự Tiên, Đại Tiên, Trung Thiên cùng Tiểu Thiên chúc thuộc, lít nha lít nhít, đặt hai khoảng trường và người. Dưới thấp nhất tầng thứ 7, nhưng là lấy Hậu Thổ Hoàng Chỉ, cầm đầu địa phủ các thần để Lý Hiên lưu ý chính là tấm này cực lớn linh đồ trên không, thình lình trấn áp thái cực đồ, bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm đồ ba cái chí bảo. Mà ở linh đồ bên trong ghế ngồi đã xuất hiện mấy ngàn hư huyễn bóng người, cái kia đều là chân linh trở về vị trí cũ, đã bị chân linh vị nghiệp đồ thu hút chân linh người. cái này đồ là ở 7 tháng trước xuất hiện, sau đó liền bắt đầu nhiếp dẫn tất cả thiên vị chân linh thần niệm, cũng uy áp tất cả tu sĩ nguyên thần. Ngoại vực bên trong càng có nghe đồn, nói cái này chân linh vị nghiệp đồ chính là thánh nhân chế tạo, dùng cho tị nạn hiếm thấy vật, có thể độ dẫn vạn tiên chân linh, chuyển sinh tại vạn tượng canh tân sau khi thế giới. Bất quá trước mắt mới thôi, vẫn không có bất kỳ một cái đế quân chân linh trở về vị trí cũ. Bệ hạ, Phù Tang đại đế đồng dạng nhíu chặt lông mày, đánh tan chân linh vị nghiệp đồ, thật là chúng ta việc cấp bách. Bây giờ chư thiên đế quân sở dĩ còn có ý muốn chống cự, không có đầu nhập chân linh, là do thánh nhân vẫn không có chân chính thức tỉnh. Chỉ khi nào thánh nhân tỉnh lại, ta thiên đình địa bàn quản lý chư đế, bất cứ lúc nào cũng có thể phản chiến đối mặt. Vì lẽ đó kế sách hiện nay chỉ có mau chóng tìm kiếm đối kháng thánh nhân đạo pháp, mà cái này siêu thoát lực lượng tuyệt đối không phải phàm thế binh mã có thể chống lại. Theo vị này lời nói, điện này bên trong quần thần nhất thời tiếng như ồn ào, nghị luận sôi nổi. Lý Hiên vẻ mặt hờ hững, đợi đến điện bên trong tiếng nói hơi dừng, lúc này mới hơi phẩy tay áo, lấy vô lượng thần uy áp chế, làm cho tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Chư vị tâm ý ta đã biết đến, cái kia Tam Thanh Thánh Nhân cùng Vạn Tượng Canh Tân, cái này thật là ta thiên đình đầu thứ nhất việc quan trọng. Bất quá chư vị chớ cần sầu lo, trẫm đã cùng Tử Vi, Nam Cực, Đông Hoa, Vương Mẫu, Huyền Nữ chư vị hiệp thương, đợi đến thời cơ thích hợp, liền sắp mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng. Hắn câu nói vừa dứt, nhìn quét mọi người tại chỗ, nghe đồn ngày xưa hỗn độn trùng, Vũ Vương Cựu Đỉnh cùng Nữ Hoa Thánh Nhân Sơn Hà xã tác đồ, còn có Thủy Hoàng Hái Thiên Hạ canh kim tinh hoa luyện chế, 12 đồng nhân đều ẩn thân tại Thủy Hoàng Lăng bên trong, chỉ cần đạt được cái này 4 cái thần bảo, chúng ta thì có chống lại thánh nhân năng lực. Điện bên trong Đông Đảo Thần Tiên nghe vậy, nhất thời tinh thần hơi chấn, từng cái mắt hiện ra chờ phân phó ý tứ. Thái Bạch Tinh Quân thì lại nhíu nhíu mày, "Bệ hạ, xin hỏi lúc nào cơ mới coi như thích hợp?" Lấy thần dự tính, nhiều nhất trong vòng 1-2 năm, thánh nhân liền có thể thức tỉnh. Tự nhiên là đợi đến chấm khí vận, tiến vào nửa bước siêu thoát cảnh giới. Lý Hiên mỉm cười, như không có thánh nhân lực lượng, chấm mặc dù đạt được 3 cái thần bảo, cũng vô lực cùng mấy vị thánh nhân chống lại. "Yên tâm, ngày này đã sắp. Ngoài ra cái này ngàn vạn giáp sĩ cũng ắt không thể thiếu, chấm chi thiên đỉnh thành lập không tới 7 năm, căn cơ yếu kém, cũng không đủ nhiều giáp sĩ binh mã." Chấm thực sự không yên lòng, điều này cũng hữu ích tại chấm vận nhượng khí vận. Chương 848, biến hóa. Chương 848, biến hóa. Thánh nhân lực lượng. Thái Bạch Tinh Quân nhỉ non một tiếng, sau đó liền gật nhẹ đầu, bậy hạ thành nên như vậy, mở ra Thủy Hoàng Lăng một chuyện xác thực cẩn thận mà lại thận. Hắn nghĩ đổi thành là chính mình, cũng sẽ đợi đến đem một thân khí vận quyền uy tăng lên đến cảnh giới điên phong, có vẹn toàn chuẩn bị sau khi lại mưu đồ Thủy Hoàng di chân. Lúc này thánh nhân uy hiếp tuy gần ngay trước mắt, có thể những kia bái phục tại Huyền Hoàng Thiên Đình dưới cờ chư thiên đế quân, càng không thể không đề phòng. Lý Hiên vừa cười nhìn Phù Tang đại đế, chấm nghe nói ngày gần đây có không ít thần tiên ra vào Tần Hoàng Nguyên Phong, Phù Tang đại đế cùng với phân tâm đi quan tâm mấy vị thánh nhân hành tung, chẳng bằng nhiều đem tâm lực đầu nhập việc này. Đại đế chấp trưởng đô sát viện, liền như thế tùy ý những kia tán tiên hoang dã thần tùy ý làm bậy. Kim khuyết Bắc cung lực lượng có hạn, ngươi cũng không thể toàn dựa vào bọn họ. Phù Tang đại đế nghe được lời ấy, nhất thời ngầm cười khổ. Lúc này Huyền Hoàng Thiên Đình, tuy còn ở nỗ lực duy trì Tần Hoàng Nguyên Phong, nhưng cái này tầng phong cấm vẫn nằm ở kéo dài đổ nát bên trong. Then chốt ở chỗ Lý Hiên sửa chữa Kim khuyết Thiên Trướng pháp lệnh thiên quy, hoàn toàn thả ra đối với phàm giới áp chế, làm cho phàm giới tu sĩ đột phá thiên vị độ khó, mức độ lớn hạ thấp động tác này dẫn đến thiên địa nguyên linh kéo dài gợn sóng, xung kích phong ấn, làm cho Tần Hoàng Nguyên Phong thủng trăm ngàn lỗ. May mắn ở Lý Hiên đã quét ngang thái hư, thống hợp chư thiên, tổng số đạt 2000 vạn trực thuộc đại quân uy hiếp thiên hạ. Chư thiên đế quân cũng đều được hiệp chế, không dám làm bậy. Bất quá vẫn có một ít không bị thiên đỉnh quản thúc thiên vị tán tu ham muốn phàm giới các loại tài nguyên, nhiều lần lén qua phàm giới. Phù Tang đại đế trước mắt phụ trách chính vụ một trong, chính là phòng bị cùng đuổi bắt những thứ này lén qua phàm giới thần tiên. Hắn cũng vì này tận tâm tận lực, nhưng đang tiết hiệu quả không trường, mấy tháng nay phát sinh tại phàm giới lén qua án cao tới hơn 20 lên. Tuy rằng không gây ra cái gì đại loạn, có thể kéo dài như thế, nhất định sẽ gặp sự cố. Lý Hiên hiển nhiên bởi vậy do đó đối với hắn có bất mãn. Kính xin bệ hạ lại thư thả 3 tháng thời gian. Phù Tang đại đế âm thầm thở dài, áp chế lại trong lòng ngực tức giận không lo ý hắn làm cái này Huyền Hoàng Thiên Đình nam tiên chi thủ, từ Thiên Đình Long vận bên trong thu được chỗ tốt cực lớn, ngày gần đây đã có trọng quy thần thiên chi cảnh hy vọng. Có thể tương ứng, hắn cũng cần vì thế trả giá thật lớn. Phù Tang đại đế chỉ có thể sâu sắc không người, bệ hạ, thần lập ra tinh liên kế hoạch chính ở thi hành ở trong, thần dám lấy danh vị đảm bảo, nhiều nhất trong năm, đại thiên vị trở xuống tu sĩ lại không cách nào dễ dàng tiến vào phàm giới. Hắn tinh liên kế hoạch là chế tạo 360 viên khóa giới thần tinh, vờn quanh phàm giới, đủ để quản chế cùng phong tỏa phàm giới trong ngoài tất cả tu hành tu sĩ. 3 tháng. Lý Hiên suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, đại đế năng lực, chấm tự nhiên tin chi không thể nghi ngờ. Kính xin đại đế nhiều nhọc lòng, ở Đại La Thiên Tiên cấm đại trận hoàn thành trước, phàm giới chính là chấm căn bản, đại đế không thể khinh thường. Lúc này Lý Hiên ở phàm giới tín đồ đã cao tới khoảng chừng 4000 vạn, phối hợp 65 tòa Thái Dương thần lô, đủ để cung dưỡng 500 vạn quỷ thần. Ngày sau Đại La Thiên cũng có thể chứa được 10 vạn vạn chi dân, trở thành Lý Hiên căn bản nơi, bất quá trước mắt còn không trông cậy nổi. Nghĩ xong cái này vài món quân quốc đại sự sau khi, còn lại cũng chỉ là một ít vụn vặt tạp vụ. Nhưng lúc này Lý Hiên mấy vị nội các đại thần, như Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh, Lý Thiệt Trường, Lý Nhạc Hưng, Tống Liêm, Bàng Thống, Triệu Công Minh mấy người đều là một đời chi tuấn kiệt, chỉ cần Lý Hiên cam lòng ủy quyền, bọn họ có thể đem thiên đình hằng ngày chính vụ đều sắp xếp thỏa thỏa đàng đàng. Sau đó Lý Hiên lại dùng 7 ngày thị sát Huyền Hoàng Thiên Đình trong ngoài. Hắn đi nhìn công bộ, binh trượng cục, nhìn nội quân khí giám, cũng thị sát tất cả thiên đình trực thuộc binh mã, còn đi tới Thái Dương lô xưởng một chuyến, cùng Nhạc thị vợ chồng tiến hành rồi một phen hữu hảo giao lưu. Lý Hiên tiếp lại cho mình thả mấy ngày nghỉ, bồi chính vị thiên hậu Giang Hàm Vận cùng rất nhiều ái phi giải sầu. trong lúc khó tránh khỏi phiên vân phúc vũ, bù đắp nợ giao 3 tháng công lương. Mãi đến tận nửa tháng sau, Lý Hiên bước vào đến lục hợp chu tiên kiếm đồ bên trong. Sau đó hắn ánh mắt liền nhẹ nhàng hướng về trận đồ kia trung ương, hồn thiên trấn nguyên đỉnh, nhìn sang. Toàn này đỉnh khí tượng cùng 2 năm trước lại không giống nhau, cái kia thân đỉnh thể tích không chỉ gia tăng rồi đem gần gấp đôi, ngoại hình cũng càng hiện ra cổ điện dày cộm nặng nề, khí thế bằng bạc, một luồng huy hoàng tử khí trùng lăng trời cao. Thân đỉnh ở ngoài còn có đầy đủ 12 điều dương nhanh múa vút màu vàng cự long hình ảnh, cái kia cũng không phải là đơn thuần long khí hóa thành, mà là Lý Hiên đem đầy đủ 12 điều tiên thiên ngũ linh chi khí luyện vào trong đó, sáp nhập bản thân hắn long khí tự nhiên hình thành long hình hoa văn. Từ Vi đại đế cùng Lý Nhạc Hưng các loại đại thần cho rằng tiền triều đời thứ 3 thiên đỉnh đều là lấy mặt trời làm căn cơ, đều là nhận hỏa đức mà hưng. Có thể đến ngày hôm nay, hỏa đức đã hết, tân triều lúc này lấy thổ đức làm căn cơ. Lý Hiên nghĩ thầm, mặt trời căn bản không phải là thổ sao? Liền hắn vui vẻ vâng lời. Vì lẽ đó cái này 12 sợi tiên thiên ngũ linh chi khí bên trong, kim mộc thủy hỏa các làm vì 2 sợi, chỉ có tiên thiên thổ đức chi linh là 4 sợi. Cái này thêm ra đến 2 sợi, đều là hắn cướp bóc thân độc đoạt được. Lý Hiên không những ở thân độc chư thiên đánh cướp hơn 10 kiện thần bảo, tựa như hỗn độn chi khí, tiên thiên ngũ linh chi khí các loại, cũng đến đầy đủ 17 sợi. Ngoài ra cái kia 3 cái chân đỉnh cũng phát sinh cực lớn biến hóa, không chỉ chân vạc trở nên càng dày nặng vững chắc, chân vạc trong lúc đó còn xuất hiện một con màu đồng xanh linh quy, đây là do Lý Hiên đem chiếm được Tam Quan Đại Đế 3 sợi, hỗn nguyên mô khí, cũng luyện vào đến chân vạc bên trong. Cho tới cái kia linh quy, là một cách tự nhiên sinh thành, do hỗn nguyên mô khí tự nhiên diễn hóa, Lý Hiên toàn bộ hành trình cũng không làm can thiệp. Biến hóa cực lớn, còn không hết là, hồn thiên trấn nguyên đỉnh, toàn này, lục hợp chu tiên kiếm đồ, bản thân cũng là càng thêm kiếm uy vô lượng, bức khiến người sợ hãi. Lý Hiên cầm trong tay hết thảy có thể hòa vào này đồ tiên thiên canh kim, kỳ chân dị bảo, đều dung nhập đến kiếm đồ ở trong. Hắn thậm chí còn đem thân độc một cái không kém thương hải thần châu chí bảo, Thiên Chi Sa Di, cũng luyện tới đồ bên trong. Sa Di là thân độc nữ tính truyền thống trang phục, mà Thiên Chi Sa Di, truyền thuyết là thân độc thứ nhất kiện Sa Di, do thân độc sáng thế thần một trong, Siva, bệnh mà thành. Nhưng cái này dạng đồ vật cũng bị Lý Hiên lấy 12 tòa Thái Dương thần lô, Đế Tuấn cầu đi rộng, kết hợp với Đại Nhật tinh cung lực lượng đem mạnh mẽ luyện hóa. Cũng lấy tinh hoa, hoàn thiện tự thân lục hợp chu tiên kiếm đồ. Cảnh này khiến kiếm đồ bên trong âm dương nhị khí càng thêm hoàn thiện, muôn hình vạn trạng, diễn hóa vô hạn. Hai thanh chủ kiếm, Trường Hồng Lạc Nguyệt, đều ẩn nhiên có tử khí sinh sôi, 12 thứ cấp chủ kiếm, cũng là kiếm khí lạnh lẽo, trùng quán ngàn dặm. Càng có, càng côn xích, trôi nổi tại trận đồ bên trên vật này không những ở đo đạc vùng thế giới này, khiến sản sinh vô cùng biến hóa, càng trấn áp đại diễn chi số 49, chỉ có bỏ chạy một trong không bị hạ. Nói cách khác, thần tiên phía dưới bất luận cỡ nào dạng thần tiên, đi vào trận đồ sau khi còn sống cơ hội cũng chưa tới 1/50. Bất quá Lý Hiên chú ý chỗ, lại là cái kia, hồn thiên trấn nguyên đỉnh, phía dưới có thể thấy được vô cùng dương viêm lực lượng chính đang tại đỉnh dưới kéo dài sinh sôi, cái kia hừng hực liệt hỏa đem hồn thiên trấn nguyên đỉnh đốt tới đỏ chót. Bên cạnh thì lại ngồi Nhạc thị vợ chồng, hai người đều vẻ mặt chăm chú nghiêm nghị, kéo dài đem từng cái pháp quyết chụp nhập bên trong đỉnh. Bọn họ đối với Lý Hiên đến đều không hề hay biết, mà ngay khi hai người bên cạnh không tới 50 trượng địa phương, còn sắp hàng chỉnh tề 34 tòa đỉnh nhỏ đồng tàu. Rất kỳ quái chính là lúc này Thái Dương lô xưởng nội minh rõ ràng còn có một đôi Nhạc thị vợ chồng chính đang tại cho Lý Hiên chế tạo Thái Dương thần lô lắp ráp, có thể ở lục hợp chu tiên kiếm đồ bên trong cũng đồng dạng có một đôi Nhạc thị vợ chồng. Những người kỳ quái còn không hết là cặp vợ chồng này, ở Lý Hiên tiến vào lục hợp chu tiên kiếm đồ trước, rõ ràng còn triệu kiến qua nội các chư thần, trong đó Lý Nhạc Hưng cũng ở tại liệt, có thể kiếm đồ bên trong còn có một cái khác Lý Nhạc Hưng, hắn ở chủ trì kiếm đồ linh su che giấu thiên cơ, có khác Tử Vi đại đế chính mở ra một mặt cực lớn hậu thiên bát quái đồ chiếm giữ với bọn họ phía trên hư không. Bát quái 64 tượng hóa thành từng cái thanh khí linh quang, từ phía trên buông xuống, dường như lọng tre như thế bao phủ tới đây. Có thể trước đây không lâu, Tử Vi đại đế còn phối hợp hắn mở ra Đại La Thiên cảnh địa thủy hỏa phong, sau đó trở về hắn Tử Vi trung cực thiên tòa chấn. Nhưng cái này bên trong lại còn có một vị khác Tử Vi đại đế. Lý Hiên một cái đạp bước, đi thẳng tới hồn thiên chấn nguyên đỉnh phía trước, sau đó lấy tay một chiều, đem những kia đỉnh nhỏ đồng thau đều dẫn đến trước người từng cái kiểm tra đến tận cùng. Vẹn vẹn giây lát, Lý Hiên liền mặt hiện ra vẻ hài lòng. Lúc này Tử Vi đại đế bỗng nhiên mở mắt ra, không một chút biểu tình nhìn hắn. Ta cùng Thành Ý Thiên Vương liên thủ, nhiều nhất còn có thể vì ngươi che giấu chừng 1 năm số trời. Bất quá ngươi chuẩn bị hậu chiêu, chính là chỉ cái này 36 tôn hàng nhái Vũ Vương cựu đỉnh đồ vật. Đây là nghĩ muốn mô phỏng Hạo Thiên cùng Thủy Hoàng kế sách cũ, lấy những thứ này đỉnh khí chấn áp thiên địa. Vậy thì không khỏi để ta quá thất vọng rồi. Cái gọi là Thành Ý Thiên Vương, tự nhiên là chỉ Lý Nhạc Hưng, là Lý Hiên gia tăng cho hắn tổ tiên phong hảo. Lý Hiên ngẩng đầu lên cùng Tử Vi nhìn nhau, sau đó liền khẽ mỉm cười, ôm quyền, từ sang năm bắt đầu, đại tấn phía dưới ranh giới sẽ phân cách thành 36 cái tỉnh, những thứ này đỉnh đem các trấn một chỗ. Cung phụng tại địa phương văn miếu ở trong, áp chế địa phương tai họa. Cái này 36 đỉnh công dụng, cũng xác thực cùng Vũ Vương Cựu đỉnh cùng loại, nhưng ta chế tạo mục đích của bọn họ không chỉ là như vậy, đế quân chính là lại mỏi mắt mong chờ. Tử Vi đại đế không khỏi hơi ngây người, nghĩ ngợi nói chính mình chẳng lẽ còn có cái gì tính sót việc. Nhưng hắn lập tức đã nghĩ đến Lý Hiên phân thân hóa thể, gần nhất ở phàm giới phổ biến một cái biến pháp, hắn không khỏi suy tư, văn miếu sao? Nói đến ngươi dưới sự chủ trì đại tấn, thật là văn đạo đại thịnh, cho tới văn xương đế quân đều hướng về ngươi đưa cho thần biểu. Nếu ngươi biến pháp thành công, như vậy những thứ này đỉnh khí đúng là đáng để mong chờ. Bất quá lấy bệ hạ nghi hùng đoán, lại cô đơn đối với ta tín nhiệm đến đây, thật làm cho quả nhân lần cảm giác vinh hạnh. Lý Hiên nghe xong câu này, đã biết vị này đế quân đã có thể phá mưu đồ của hắn. Hắn không có chút nào cảm giác bất ngờ, lấy vị này linh trí, sớm muộn có thể biết đến tận cùng. Lý Hiên cũng bất giác cái này có cái gì chỗ không ổn, nếu như hắn không yên lòng Tử Vi đại đế thì sẽ không xin mời vị này giúp hắn trấn áp số trời. Kỳ thực là không có lựa chọn nào khác, trước mắt có thể trợ giúp hắn che lấp số trời, cũng chỉ có vị này Tử Vi đại đế, còn có cái kia nắm giữ Hà Đồ Lạc thư phục Hy đại thần. Mà lấy vị này nhân phẩm, Lý Hiên cho rằng vẫn là có thể đáng giá một đánh cược. Đế quân nói đùa rồi, có một số việc ta là không thể không phòng, bị bất đắc dĩ. Ta gần nhất tổng có cảm giác mình lại như là ở trong tay người khác một con cờ, mặc người bãi đặt, tất cả mọi thứ đều không do chính mình. Cái cảm giác này, đế quân hẳn là có lĩnh hội mới là. Ngay khi Tử Vi đại đế yên lặng không hề có một tiếng động thời khắc, cái kia, Hồn Thiên trấn nguyên đỉnh, bên trong đột nhiên vọt lên một đạo ánh sáng màu xanh. Lý Hiên lúc này giơ tay, đem ánh sáng màu xanh bên trong sự vật thu hút. Khi cái kia bảo vật rơi xuống trong tay, nhưng cũng là một tòa đỉnh nhỏ, mà thân đỉnh một bên nhưng là khắc lục, Đồng Lai, hai chữ. Nhạc thị vợ chồng cùng Lý Nhạc Hưng ba người đồng loạt vẻ mặt bối lòng, cùng nhau hướng về Lý Hiên phương hướng nhìn lại. Bệ hạ là khi nào đến? Nhạc Hoài Viễn nguyên bản đối với này con rể xưa nay đều không có tốt giọng nói, có thể từ khi Nhạc Thiên Thiên bị Lý Hiên cưới, chính thức sắp phong làm Minh Thần Thiên Phi, hắn thái độ lại cùng ngày xưa không giống. Hắn cười híp mắt nhìn con rể, hai người chúng ta chế tạo những thứ này sơn hà xã tác đỉnh, còn thỏa mãn chứ? Hai vị chế tạo năng lực, quả thực là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Kỳ thực so sánh Lý Hiên gần nhất thu nạp đến dưới trướng mấy cái thượng cổ thần tượng, như Âu Chỉ Tử, Trúc Dung Tử, vẫn là kém không ít hòa hậu. Ai có thể để hai vị này là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn đây? Cái này cũng là Lý Hiên hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm thợ thủ công. Lý Hiên sau đó lấy tay một chiêu, đem 24 viên Định Hải Thần Châu, hai sợi Hỗn Nguyên Mẫu Khí, còn có một cái cực lớn côn bằng hài cốt, chiêu đến trước người mình, cái này ba món đồ ta cũng mang đến, kính xin hai vị lại không ngừng cố gắng, khổ cực một năm, giúp ta thành tựu bảo vật này. Thần Tiên Côn Xương, Định Hải Thần Châu. Nhạc Hoài Viễn nhìn cái này vài món đồ vật, trong mắt hiện trở phân phó ý tứ. Cái kia Định Hải Thần Châu vốn là đỉnh cấp hậu thiên thần bảo, này côn bằng xương cốt thì lại xuất từ côn bằng yêu sư. Vị này ở đời thứ 2 thiên đỉnh thì chính là thần tiên cảnh giới. Sau đó vị này yêu thú tu vị cảnh giới tuy bị đánh rơi xuống đến, nhưng cái này một thân côn xương lại vẫn như cũng là thần thiên cấp tạo vật, hàm ẩn vô cùng sức mạnh to lớn. Nhạc phu nhân thì lại khẽ to mày, đến kỳ chân dị bảo chế tạo thành vật, chính là ta hai người suốt đời mong muốn, không thể nói là khổ cực. Có thể ngươi cái này hồn thiên trấn nguyên đỉnh, cũng không phải là chân chính luyện vật chí bảo, quá làm khó người. Đỉnh, vật này là đem ra luyện đan, nấu cơm, nấu canh, ai sẽ đem ra luyện khí? Lý Hiên liền một trận cười khổ, vấn đề là hiện nay chỉ có tòa này đỉnh ở mấy vị kia chi giác ở ngoài, kính xin hai vị cố hết sức. Bất quá hắn hơi phẩy tay áo, làm cho một đóa ngọn lửa màu xanh biết hiện lên ở Nhạc thị vợ chồng trước người, hai vị bây giờ còn có thể mượn vật này làm trợ lực. Linh cứu đang ngọn đèn. Nhạc Hoài Viễn nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, này lửa là u minh lãnh diễm, bất quá như có thể thiện thêm lợi dụng, đúng là một cái trợ lực. Bất quá bệ hạ, ngươi đây là đem linh cứu đang đèn linh bắt giết chứ? Chính là. Lý Hiên nghĩ thầm cái này, linh cứu đang đèn linh còn có lớn lao mầm họa, quan hệ nhiên đang tái sinh cơ hội, chính mình há có thể tha cho hắn còn tồn tại hậu thế. Lúc này hắn đã chú ý tới Lý Nhạc Hưng vẫn chau mày, mà liền coi như Lý Hiên vẻ mặt bối rối nhìn tới thì Lý Nhạc Hưng liền mở miệng nói, "Ta sợ là không cách nào ở đây tiếp tục chờ đợi, gần nhất mấy vị đế quân nhiều lần thăm dò ta phân thân pháp thể, khả năng là đã sinh nghi." Lý Hiên tâm thần dùng mình, sau đó liền vẻ mặt lạnh lạnh, "Huyền tổ có thể đem mấy vị này đế quân tên báo cho ta." Lý Nhạc Hưng không chậm trễ chút nào, đem mấy hàng chữ viết tại không, đồng thời miệng ra trần thuật, "Ta rời đi sau khi, bệ hạ hoặc có thể chiêu Văn Xương đế quân thay thế ta, một thân cùng mấy vị kia tuyệt đối không phải một đường. Mà thuật toán chỉ có thể, chỉ sau Tử Vi đế quân cùng Chân Vũ đại đế." Có người nói Văn Xương Đế quân có 73 lần hóa thân, ở Chu triều làm vì Trương Trọng, ở Hán triều làm vì Trương Lương, ở đời thứ 5 làm vì Thục Vương Mạnh Sưởng, ở phía sau Tần Thế Gian làm vì Trương Á Tử. Làm người thiên tính cương liệt, nhìn rõ mọi việc, bản tính nhân hậu, yêu dân như con. Lý Hiên thì lại nhìn Lý Nhạc Hưng viết ra những kia văn tự, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Chương 849, Công đức kim tiên. Chương 849, Công đức kim tiên. Sau 20 ngày, 36 tôn sơn hà xã tắc đỉnh cuối cùng một cái, Phương Trường đỉnh cũng hoàn toàn chế tạo thành hình, bị Lý Hiên đưa vào đến phàm giới thu xếp. Cũng ở cái này một ngày, Lý Hiên tu vị đột phá đến đại thiên vị. Hắn, pháp chuẩn, lực lượng từ lâu sinh thành, đạo đồ thông suốt, thiếu chỉ là chân nguyên xúc dưỡng, 5 tháng tích lũy mà thôi. Sau đó tháng ngày, toàn bộ thiên đình nhìn như không có chút rung động nào, nhất thành bất biến, tất cả mọi người đều đang vì khuyết chương quân sự nghi cùng chỉnh đốn lại 33 tầng trời mà bận rộn. Có thể ở cái này nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, kỳ thực ám lưu mãnh liệt, sóng lớn hiểm ác. Tam thanh thánh cảnh ở ngoài cái kia mặt, chân linh vị nghiệp đồ, lực lượng nhưng là càng lúc càng hiện ra cường thịnh, đầu nhập đồ bên trong tu sĩ chân linh cũng càng ngày càng tăng. Tổng số hơn 24,000 cái ghế, đã lấp kín đem gần 1/5 đổi thành người khác có thể sẽ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khó có thể ăn trộm, Lý Hiên lại thiên có thể bình thản như không. Hắn nên ăn thời điểm ăn, nên chơi thời điểm chơi, nên hiến lương thời điểm liền hiến lương. Lý Hiên đem tuyệt đại đa số chính vụ đều giao cho nội các, chỉ tướng quân quyền vững vàng nắm ở trong tay. Tự thân thì lại chăm chú tại chân nguyên tăng lên, pháp chuẩn tìm hiểu, thân thể đánh bóng đặc biệt là thân thể, Lý Hiên mưu cầu trong vòng 1 năm đem hắn bá thể kim thân đẩy vào đến tầng thứ 8, đạo hàng duy chân. Lúc này Lý Hiên một thân long khí cùng thần lực cường thịnh, đều khoảng cách thần thiên cực hạn không xa. Hồn Thiên Chấn Nguyên Đỉnh cũng bị Lý Hiên cường hóa đến Hậu Thiên Thần Bảo cảnh giới điên phong, cái này liền khiến cho hắn bá đỉnh thần thân càng thêm mạnh mẽ bá đạo, kiên ngưng không phá. Tuy rằng tên là tầng thứ 7, nhưng là năng lực phòng ngự tới nói, cái này so với Bát Cửu Huyền Công tầng thứ 8, Pháp Thiên Tượng Địa còn mạnh hơn nhiều. Lý Hiên nếu muốn ở bá thể trên tiếp tục đột phá, trở nên cực kỳ khó khăn. May mắn ở, đạo hàng duy chân, bước đi này là từ hắn nghiên cứu sáng chế, hạo ý bá đỉnh quyết, sau khi liền một lấy quán chi. Lý Hiên đem chính mình hạo ý, long khí cùng thần lực ba loại sức mạnh, kéo dài luyện vào máu thịt cốt tủy, tinh hồn thần phách. Như vậy tương ứng, hắn chính khí chi, lý, long khí chi, quyền, thần lực chi, nguyện, tự nhiên cũng có thể thẩm thấu đến hắn bá thể kim thân mỗi một mảnh máu thịt, mỗi một góc. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, cái gọi là thần lực chi, nguyện, là Lý Hiên gần đây cô đọng cực thiên chi pháp. Khoảng chừng 7 tháng trước, Lý Hiên lấy vô biên thần lực ngưng luyện ra, tin nguyện, cái này một pháp chuẩn. Lý Hiên chưa từng ở cái này môn pháp chuẩn trên phân quá nhiều tâm, có thể ở Duy Tân năm thứ tháng 7 năm 43 triệu tín đồ có chí cùng tín ngưỡng ngưng tụ xuống, hắn một cách tự nhiên liền nắm giữ, tin nguyện, lực lượng đáng tiếc trước mắt cái này, tin nguyện, cùng hắn, chân lý, uy quyền, như thế vẫn còn ở cực thiên tầng thứ, không mượn ngoại lực liền khó làm được việc lớn. Lại 5 tháng sau, chân linh vị nghiệp đồ lực lượng kéo dài lớn mạnh đến dù là cách xa ngàn tỷ dặm, cũng có thể làm cho độc cô Bích Lạc như vậy tiểu thiên vị cảm giác được nhất định áp lực. Nàng cảm giác chính mình thần hồn tinh phách, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều sẽ bị chân linh vị nghiệp đồ hút đi. Có thể ở cái này sau khi, chân linh vị nghiệp đồ bỏ thêm vào tốc độ, lại ngược lại thả chậm lại. Toàn bộ Duy Tân năm thứ 8 tháng 6, liền chỉ có rất ít 19 tên tán tu chân linh đầu nhập trong đó, đến tháng 7, lại giảm thiểu đến không tới 7 người. Lý Hiên thành lập Huyền Hoàng Thiên Đình, lúc này càng hiện ra khiến người bất ngờ cứng cỏi vững chắc. Thiên đình trong ngoài cứ việc vẫn là bấp bênh, nhân tâm tán loạn, lại đến nay đều không có một cái đế quân có can đảm công khai nhắc lên phản kỳ, cũng không có bất kỳ một cái tu sĩ chủ động đi ngược, đặc biệt là khi 33 thiên cảnh chỉnh đốn lại công trình dần dần hoàn thành, bọn họ nắm giữ thiên cảnh mảnh vỡ lại lần nữa hòa vào 33 thiên sau. Lý Hiên dưới trướng tất cả trực đãi cùng phụ thuộc chư thần, ngược lại đối với Lý Hiên càng cung thuận lên, mà lại đều không hẹn mà cùng tăng mạnh đối với thuộc hạ khống chế quản lý. Đây chính là nhân tâm sở hướng. Ở một lần thiên đình lên triều sau khi, Tống Liêm khá là cảm khái đối với mấy cái nội các đồng liêu nói, vậy hạ thi chính vô cùng đắc nhân tâm, 33 tầng trời chỉnh hợp sau khi, không chỉ ngoại vực thái hư chi dân có thể áo cơm không lo, cái kia đông đảo thần tiền cũng bởi vậy được lợi, ngắn thì kéo dài tuổi thọ ngàn năm, lâu là vạn năm. Thậm chí đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đến quang. Thử hỏi bây giờ cái này thái hư con tiên, người phương nào cảm giác không bệ hạ ân đức? Một bên Lý Thiện Trường sau khi nghe, liền không khỏi phủi phết môi, trong lòng hắn nghĩ lẽ nào không phải là sợ hai thiên đình đại tấn duyên cơ sao? Đến Duy Tân năm thứ 8 đầu tháng 6, thiên đình trực thuộc, súng kiếp giáp sĩ, đã đúng hạn khuyết trương quân đến 820 vạn, cùng lúc đó, thiên đình thứ 930 chiếc sắt thép chiến hạm, cũng tại hạ nước. Vậy hạ sắc phong thượng vị thần tướng, cũng đạt tới 200 số lượng. Bởi gần nhất tài chính cải thiện, nội các thậm chí lập ra vòng thứ 3 khuyết trương quân kế hoạch. Thử hỏi Thái Hư chư đế, người phương nào có lòng tin dám cứng rắn chống đỡ? Huyền Hoàng Thiên Đế, quân tiên phong. Cần biết Lý Hiên quét ngang Thái Hư, san bằng thân độc thời gian mới qua hơn 2 năm điểm. Càng không cần phải nói hiện nay tất cả 32 thiên cảnh đều đã vẩn quanh tại Đại La Thiên ở ngoài. Dù là khoảng cách xa nhất một tòa, thiên cảnh cùng Đại La Thiên hành trình cũng không vượt quá 2 ngày. Cái này liền mang ý nghĩa bọn họ tất cả lãnh thổ, linh dân đều ở Thiên đỉnh quân tiên phong trấn áp xuống, tự nhiên không người dám manh động. Bệ hạ lớn nhất ưu điểm chính là đức hạnh thâm hậu, thiện lấy đức thu phục người. Hiện nay cái này phàm giới trong ngoài, Thái Hư chư thiên được ân đức người vô số kể. Lý Nhạc Hưng thì lại cười ha ha, rất là vui mừng phủ động râu dài, bất quá chúng ta vẫn phải là đem chân linh vị nghiệp đồ đến tận cùng, hướng về chúng tiên thần giải thích rõ ràng mới là. Chân linh vị nghiệp đồ, nói là có thể độ chúng ta vượt qua hội nguyên kiếp số, có thể việc này khó phân biệt thật giả, thánh nhân lời nói không hẳn có thể tin. Mà lại bệ hạ hắn đã có hóa giải kiếp số phương pháp, chúng ta vừa có thể an độ hội nguyên kiếp số, cần gì phải chuyển thế chúng tu. Đây là lẽ phải. Trung lưu cư sĩ thì lại quét nhìn mọi người tại chỗ, trong mắt thoáng hiện một vệt lênh quang, bất quá những kia đem chân linh đầu nhập tiên thần chi trúc, chúng ta cũng tuyệt không thể chứa, cần được sớm ngày chu diệt không thể, ta cho rằng trước mắt cường độ vẫn còn có chút không đủ. Những thứ này đầu cơ hạng người, cần phải đến chém tận giết tuyệt mới có thể gian đe. Lúc này thiên đình đối với tất cả đầu nhập chân linh vị nghiệp đồ thần tiên sắc thực thái độ nghiêm khắc, thần linh thì lại phá hủy tất cả tượng thần, cấm chỉ phàm nhân túi chào, tiên tu thì lại cần phải đuổi mà chém. Cái kia chân linh vị nghiệp đồ bên trong tuy có hơn 5.000 vị thần tiên đầu nhập chân linh, có thể kỳ thực đã có 2.000 người gần như ngã xuống, chỉ có một đường chân linh ở chân linh đồ trong còn sót lại, còn lại bộ phận hoặc là tránh hướng về thân độc chi thổ cùng tây vực, hoặc là trực tiếp trốn vào tam thanh thánh cảnh. Bất quá trung lưu cư sĩ vẫn là cho rằng cường độ không đủ, còn chưa đủ lấy chấn động khiến người sợ hãi. Đối với chủ đạo việc này, tứ tượng thần quân cùng chấp trưởng thiên đình lôi bộ, nam cực trường sinh đại đế rất là bất mãn. Cư sĩ, nam cực trường sinh đại đế cùng tứ tượng thần quân xác thực đã hết lực. Thái bạch tinh quân thì lại phản đối, hắn một tiếng bật cười, mà lại hiện nay thiên đình, lúc này lấy duy càng yên ổn làm vì chủ yếu, nhân tâm càng cố, vậy hạ căn cơ càng ổn. Lý Nhạc Hưng nghe được câu này, cũng không khỏi hơi gật đầu. Hắn biết rõ hiện nay thời cuộc, xác thực quý ở một cái ổn chữ, một cái kéo chữ. Lý Hiên cần thời gian, hiện tại trạng thái dù là nhiều kéo một ngày, bọn họ lực lượng liền có thể càng mạnh mẽ hơn một phần. Bất quá không như mong muốn, ngay khi 2 tháng sau, Thiên Ma La Hầu cùng Minh Hà lão tổ hợp binh, thống lĩnh 57 triệu tu La Ma quân lao ra Minh Hải, men theo U Minh Cửu Tuyển liền công phạm giới. Cái gọi là Cửu Tuyển, Phong Tuyển, Nhát Tuyển, Hoàng Tuyển, Hàn Tuyển, Âm Tuyển, U Tuyển, Hạ Tuyển, Khổ Tuyển, Minh Tuyển là vậy, đều khởi nguồn tại Minh Hải, câu thông chư thiên phạm giới. Lý Hiên không dám chậm trễ, ngày đó liền làm câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế xuất chinh, thống lĩnh Na Cha Tả quân, cùng Việt Vũ Mục Hữu quân, tổng cộng 300 cái súng tiếp chỉnh biên sư, hợp đồng 700 vạn phụ quân, 400 chiếc sắt thép chiến hạm, 7 vạn chiếc buồm chiến hạm, cùng với các đường phụ thuộc quân tổng cộng 3.500 vạn người thảo phạt Minh Hải Ma quân. Lúc này toàn bộ 33 cảnh nội lại một lần nhân tâm di động. Bất quá theo câu Trần Đại Đế ở Minh Hải ngoại vi mượn súng ống, đạt được một tràng huy hoàng đại thắng, diệt địch không dưới 1.300 vạn. cái kia trên mặt hồ vừa mới nhấc lên lan truyền, liền lại một lần nữa bình phục xuống. Hai vị này Minh Hải ma đầu đại nghiệt cũng không liền như vậy bỏ qua, bọn họ tuy rằng bị ép dựa vào Minh Hải cố thủ, lại đang kéo dài tăng binh, khiến binh lực dần phục tiểu cũ. Có thể toàn bộ Huyền Hoàng 33 tầng trời, đã không người xem trọng hai vị kia có thể giết ra Minh Hải. Vì lẽ đó ở Duy Tân năm thứ 8 tháng 11, đầu nhập đến chân linh vị nghiệp đồ tu sĩ chân linh tiếp tục giảm bớt, tổng số mới rất ít 3 vị. Huyền Hoàng Thiên Đình lấy 3.500 vạn đại quân trấn áp Minh Hải, trực đãi 1.700 vạn binh mã thì lại chuẩn tại Đại La Thiên cảnh án binh bất động, uy hiếp trừ đế. Lý Hiên cũng ở năm sau cuối tháng 2 cái này một ngày, đem tự thân nắm giữ, uy quyền, pháp chuẩn, trước tiên đẩy chí thánh thiên cảnh giới. Lúc này hắn đưa ánh mắt tìm đến phía chính mình, Hạo Thiên thần ấn, theo bản thân hắn uy quyền pháp chuẩn, cùng thần ấn lực lượng hợp lại là một, Lý Hiên từ từ cảm ứng được thế giới này cực hạn. Lý Hiên thậm chí sản sinh một luồng ảo giác, cho là mình chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đánh vỡ tầng kia không thể miêu tả, không thể nói biết chứng. Hán, uy quyền, kỳ thực là quyền, thế, uy, ba pháp hợp nhất mà thành đây là một sức mạnh kỳ dị, tuy rằng Lý Hiên đối với uy quyền, bản thân lý giải cùng vận dụng chỉ tới thánh thiên tầng thứ, có thể hắn hiện nay nắm giữ quyền, nắm giữ thế, nắm giữ uy, cũng đã có thể siêu thoát tại thần tiên bên trên. Bị ngạn sao? Lý Hiên trong mắt hiện ra mãnh liệt khát vọng tâm ý, nhưng hắn lại quả đoán từ Hạo Thiên thần ấn thu tay về, từ chối bước ra đi mê hoặc. Lý Hiên tiếp tục toàn lực tham nghiên, đem toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển tới cực hạn, nhu cầu tính toán ra, chân lý, tuyệt diệu. Sau 7 ngày, Lý Hiên trong tay lại thêm ra một cái tạo hình kỳ lạ, thập nhị lưu bình thiên quan. Lấy thần tiên côn bằng xương làm chủ thể, 24 viên định hải thần châu phân trí bảo quan trước sau, hóa thành lưu châu. Cái này chính là Nhạc thị vợ chồng phụng hắn mệnh lệnh, vì đó tế luyện 1 năm đồ vật. Những người kinh ngạc chính là, cái này thần bảo màu sắc cũng đang phát sinh biến hóa, đặc biệt là cái kia định hải thần châu, lúc này càng từ nguyên bản màu xanh thâm thẳm, chuyển hóa thành hào quang bảy màu, cái này chính là công đức lực lượng. Lúc này chính có vô cùng vô tận công đức, chính đang tại Lý Hiên thu hút xuống, hướng về cái này thập nhị lưu bình thiên quan ngưng tụ, khiến cho hóa thành công đức chi bảo. Cái gọi là công đức, kỳ thực cũng là cùng nhân đạo long khí cùng với tín nguyện hương hỏa tương tự đồ vật, cũng có thể mang chúng nó, đều coi như là nhân đạo. A lại gia thức, hiện ra. A lại gia thức tức vạn vật sinh linh thứ 8 thức, Phật môn cho rằng chúng sinh trên thế gian chi các loại hoạt động, hệ do thân miệng ý làm, mà chế tạo thiện nghiệp, ác nghiệp, tịnh nghiệp, vô ký nghiệp, chế tạo sau đó là thứ 7 chưa cái kia thức truyền đưa giao thứ 8 thức, A lại gia thức tích tụ lưu giữ. A lại gia thức không chỉ là vạn pháp căn bản, cũng là tam thừa Phật pháp căn bản, càng là cái gọi là long khí, tín ngưỡng, công đức chính thể. So sánh lẫn nhau mà nói, công đức so sánh long khí, tín ngưỡng càng thêm tinh khiết, càng không có hậu hoạn, là chúng sinh cảm ơn ý hội tụ mà thành, bất quá có thể chân chính đem vận dụng, lại ít mà lại ít. Lý Hiên một thân, công đức tự nhiên là khổng lồ dày cộm nặng nghề, bất kể là hắn ở phàm giới mở rộng các loại thành tựu, phổ biến đông đạo biến pháp, vẫn là ở thái hư chỉnh đốn lại 33 tầng trời cử chỉ, đều đủ để cho hắn thành tựu phúc đức kim tiên. Cũng chính là toàn dựa công đức, thu được cùng thánh thiên cảnh tương đương sức mạnh to lớn. Nhưng hắn cũng không biết vận dụng cùng tinh luyện pháp, tuy thân có bảo khố nhưng không được kỳ môn mà vào. Mãi đến tận hắn ngưng luyện ra tinh nguyện pháp, Lý Hiên mới hiểu được làm sao lợi dụng những thứ này công đức lực lượng. Duy Tân năm thứ 9 tháng 4, Minh Hải 6000 vạn tu La Ma quân lại một lần trải qua hoàng tuyển mà ra, cùng Thiên Đình đại quân bạo phát lần thứ 2 Minh Hải đại chiến. Trận chiến này kéo dài 7 ngày, song phương thần thiên đế quân hầu như đem phàm giới bầu trời xé rách, vô số thuyền chìm ở vô ngần thái hư. Nhưng cuối cùng Minh Hải đại quân vẫn là hao binh tổn tướng hơn 700 vạn, không thể không lại lần nữa triệt quy Minh Hải. Có thể cùng lúc đó, Lý Hiên đã cảm giác được Phật môn đối với hắn xa cách. Ngày xưa đối với hắn to lớn chống đỡ Di Lặc, Khổng Tước, Văn Thủ, Quan Âm bọn người đóng cửa không ra, kéo dài mấy tháng không có bất kỳ tiếng tấn. Lấy Tứ Thiên Vương dẫn đầu hiệu lực tại Huyền Hoàng Thiên Đình Phật Quân, cũng lấy chống đỡ thân độc các thần làm vì lấy cớ, lục tục từ Đại La Thiên rời đi. Lý Hiên lại không rất lưu ý, hắn lúc này càng quan tâm chính là phàm giới. Ngay khi Duy Tân năm thứ 9 cuối năm, đại tấn nhân khẩu đã tăng đến 2 ước 3000 vạn đang giải quyết ấm no sau khi, trung nguyên dân chúng nối dõi tông đường, nhiều tử nhiều phúc chấp niệm bắt đầu bạo phát, lượng lớn nhân khẩu kéo dài ra đời. Lý Hiên tín đồ cũng tăng đến 67 triệu người. Cái này một là do Huyền Hoàng Đại Đế tín ngưỡng ở phàm giới càng thêm rộng khắp, hai là cảnh thái năm 14 đến Duy Tân 2 năm bạo phát hải nhi triều, đã lục tục lớn đến thành đồng, có thể bước đầu cung cấp tín nguyện lực. Có thể càng làm Lý Hiên mừng rỡ, lại là Nam Bắc trực đãi Đông Đảo thư viện khánh thành, triều đình ở tất cả tỉnh phổ biến 5 năm phổ cập giáo dục, cũng lúc đầu thấy được hiệu quả. Thời gian 5 năm, do triều đình lấy ra lượng lớn tiền lương, mời mọc giáo sư truyền thụ văn võ, cũng cho tất cả hài đồng cung cấp miễn phí cơm tàu bữa tối, này không chỉ mức độ lớn tăng cường biết chữ tỉ lệ, tiến thêm một bước kích thích sinh dục. Cũng ở tại Duy Tân 9 năm cuối năm, Thiên Đình vòng thứ 3 khuyết chương quân cũng bị để lên chương trình hàng ngày. Trong năm qua ở trong, Huyền Hoàng Thiên Đình tuy là vẫn duy trì 820 vạn giáp sĩ quy mô, có thể thần khí minh cùng Thiên Đình công bộ, nội quân khí giám vẫn luôn ở trắng trận chế tạo chiến giáp xung kích. Vì lẽ đó lần này khuyết chương quân tốc độ cực nhanh, bọn họ không những ở ngăn ngắn trong vòng 1 tháng, bù đắp câu trần thuộc hạ chiến tổn, càng đem xung kích giáp sĩ số lượng mở rộng đến 1.200 vạn người. Mà ở cái này 1 năm giao thừa đêm, ở Thần Thiên Điện, bên trong tính tọa tu hành Lý Hiên, cảm ứng được cái kia, lục ấm lâu, phương hướng, đột nhiên bạo phát một luồng lớn lao nguyên lực thủy triều. Hắn không khỏi thần sắc hơi động, nhẹ nhàng lấy hộ đạo thiên nhãn nhìn sang. Ngay khi không lâu sau đó, một cái màu xanh lá hiểu điệu bóng người điều động đột quang, đi tới hắn, Thần Thiên Điện, trước. Lý Hiên trông thấy nữ tử này, lúc này nở nụ cười, xem ra chấm muốn chúc mừng huyền nữ, cái này một thân tu vị đã hồi phục như cũ. Cái này đều là dựa vào bệ hạ trợ giúp. Lục Khỉ La cũng rất mừng rỡ, lúc này nàng tuy còn chưa khôi phục thân thể, có thể mượn Lý Hiên cung cấp các loại kỳ chân dị bảo tiến một bước cô đọng pháp thể, chiến lực đã không thấp hơn vạn năm trước, cũng có cùng đế quân đám người tranh đấu lực đối kháng. Nhưng lúc này Lục Khỉ La quan tâm hơn, vẫn là thánh nhân sắp thức tỉnh một chuyện. Bệ hạ, chân linh vị nghiệp đồ thần uy từ từ tăng rộng, không biết bệ hạ chuẩn bị khi nào mở ra thủy hoàng lăng. Chương 850. Thời cơ đã tới. Chương 850. Thời cơ đã tới. Thủy hoàng lăng việc không đổi. Lý Hiên phe phẩy tay áo, vẻ mặt hờ hững, ba vị thánh nhân không đều còn chưa thức tỉnh sao? Huyền nữ bình tĩnh lại đừng nóng, bây giờ thời cơ chưa đến, tùy tiện mở ra thủy hoàng lăng, hoặc có lật út tai họa. Lục Khỉ La lại mày liếu sâu khóa, nàng nghĩ lại mấy cái tháng, mấy vị thánh nhân ý thức hoàn toàn khôi phục, tình huống nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm. Cái kia, siêu thoát, lực lượng khó có thể đo lường. Lý Hiên trước mắt tuy lấy 1.200 vạn hỏa thương giáp sĩ trấn nhiếp Thái Hư Chu Thiên, một thân uy quyền kéo dài mở rộng. Có thể mấy vị kia thánh nhân, nhưng cũng có vạn quân ở trong lấy người thủ cấp năng lực đáng tiếc, nếu như đổi thành Hạo Thiên, vị này thiên đế dựa vào cái này 1.200 vạn hỏa thương giáp sĩ, hơn nửa có thể cùng chư thánh chống lại. Lục Khỉ La lập tức rồi lại thần sắc hơi động, trên dưới nhìn Lý Hiên. Nàng phát hiện Lý Hiên một thân khí tức, cùng năm trước nàng bế quan lúc tình huống rất khác nhau. 3 năm dưới trước Lý Hiên thống nhất chư thiên thì một thân long khí tuy cũng bỗng nhiên hùng vĩ, lại tăng giảm bất định, dung chuyển không yên, tung bay táo bạo. Có thể hiện tại Lý Hiên lại là một thân tự ý mịt mờ, khí vận không lại hiện ra tại ở ngoài, thu lại ngưng tụ, thâm tàng bất lộ. Lục Khỉ La ánh mắt sáng ngời, trên mặt càng hiện ra ý mừng, chúc mừng bệ hạ. Trong lòng nàng âm thầm kinh ngạc, dù sao liền lý luận tới nói, Lý Hiên căn cơ nông cạn, tích lũy ngắn ngủi, dù như thế nào đều làm không đến nước này mới là. Lẽ nào là lục hợp chu tiên kiếm đồ đại thành, hoặc là hồn thiên chấn nguyên đỉnh thăng hoa nguyên cớ, để Lý Hiên có chấn áp tự thân khí vận năng lực. Lý Hiên nhưng là khẽ cười khổ, bất quá là hơi có thành tựu, vẫn không đủ để cùng thánh nhân chống lại, cái gì đủ làm vì mừng. Hắn nói xong câu này, lại ngóng nhìn tinh không, chờ một chút đi, hiện tại thật không phải lúc. Lục Khỉ La men theo Lý Hiên ánh mắt nhìn sang, sau đó liền suy tư gật gật đầu. Nàng lần này đến thấy Lý Hiên, chỉ là do chân linh vị nghiệp đồ lực lượng từ từ tăng trưởng, thần niệm nôn nóng bất an mà thôi, cũng không có bất luận cái gì ý bức bách. Có thể hôm nay nàng tận mắt thấy Lý Hiên một thân khí tượng, nỗi lòng rồi lại yên ổn mấy phần. Lúc này Lý Hiên lại giọng nói xoay một cái, huyền nữ nương nương vừa đã khôi phục, cái kia chính có thể đem Hồng Lư tự bên kia chức vụ gánh vác lên đến. Lúc này thiên đình trong ngoài lòng người rung động, chính cần huyền nữ giúp ta trấn áp độc viên. Trước Hồng Lư tự đều do Thái Bạch Tinh quân thái trưởng, có thể chỉ hắn một cái ta không yên lòng. Lý Hiên huyền hoàng thiên đình cùng đại tấn quan chức sắp xỉ, cũng là lục bộ cựu khanh cơ cấu. Hắn cho rằng tấn thái tổ tuy rằng giới hạn ở bản thân niên đại cùng kiến thức, định lập rất nhiều pháp quy chế độ thuế đều có rất lớn hậu hạn, nhưng cái vị này thiết kế quan liêu cơ cấu cũng đã phi thường hoàn thiện. Bất quá Lý Hiên cũng không có giật quân, tỉ như cái này Hồng Lư tự, chức quyền liền cùng đại tấn không giống. Ngoại trừ liên lạc ở ngoài phiên chư đế ở ngoài, Hồng Lư tự còn gánh chịu thống hợp nhân tâm nhậm chức, tương tự với hiện đại thống chiến bộ môn. Vì thần lĩnh mệnh, Lục Khỉ La nghĩ thầm việc này, nàng thật là bụng làm dạ chịu đừng nói Lý Hiên, liền ngay cả nàng cũng đối với Thái Bạch Tinh quân không yên lòng. Lục Khỉ La đến nay cũng không có thể điều tra rõ ràng, ngày xưa cái kia đưa nàng dụ dỗ đến Ú Châu gây ám hại thủ phạm thân phận. Mà Thái Bạch Tinh quân cùng Phù Tang đại đế hai vị này đều có rất lớn hiểm nghi bốn. Sau đó mấy tháng, Lục Khỉ La đều bận rộn đến không thể tách rời ra. Nàng không chỉ muốn buôn ba tại chư đế trong lúc đó, còn đến tận lực tuyên dương thiên đình chánh lệnh, an ủi nhân tâm. Ngoài ra, Lục Khỉ La càng cần thời khắc chú ý quan sát thiên đình bên trong nhân tâm biến hóa, phòng hoạn tại chưa xảy ra, đặc biệt là Lý Hiên trực thuộc 1.200 vạn giáp sĩ, 3000 vạn thủy sư, tuyệt đại đa số tướng lãnh đều là ở ngoài xính mời chào mà đến, cũng là thay đổi làm vì ngoại lực thừa lúc, không thể không chú ý thêm. May mắn ở cái này chút sự vụ, chính là Lục Khỉ La am hiểu. Dĩ vãng ở đời thứ 3 thiên đình, Lục Khỉ La phụ trách chính là cái này chức thi, chỉ là bây giờ đổi một cái danh hiệu mà thôi. Có thể Lục Khỉ La không nghĩ tới chính là, đón lấy dòng dã nửa năm, Lý Hiên đều không có bất cứ động tĩnh gì. Vị này ngoại trừ mỗi tháng rút ra một quãng thời gian cùng hắn hậu phi, còn lại thời gian cơ bản đều ở Thần Thiên Điện trong bế quan. Chính khi Lục Khỉ La cho rằng Lý Hiên đem Thủy Hoàng Lăng lãng quên thời khắc, Minh Hải lại lần nữa nhắc lên đại chiến, La Hầu cùng Minh Hà liên binh 67 triệu, lại một lần thử nghiệm lao ra chôn cựu u có thể trận chiến này, Lý Hiên lại ngoài dự đoán mọi người trực tiếp hiện thân tại chiến trường. Vị này Thiên Đế mượn Tử Vi Đại Đế cùng Văn Xương Đế quân lực lượng che đậy thiên số, lại liên thủ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, cũng cai quản từ Trung Sơn, Thường Thập Vạn cầm đầu 70 vạn hỏa thương giáp sĩ, ở song phương đại quân ác chiến thời khắc, hiếm thấy tập hai đại nguyên tổ ma thần bốn trận đại quân, cũng bọc đánh ma quân đường lui, bế tắc ở Minh Hà cửa ra vào. Động tác này không chỉ ra ngoài hai vị nguyên tổ ma thần dự liệu, cũng làm cho tất cả chư Thiên Đế quân khiếp sợ không thôi. Mà trận chiến này, Minh Hải cuối cùng hao binh tổn tướng hơn 4000 vạn, còn lại bộ phận cũng không cách nào trốn vào Minh Hà, chỉ có thể trốn vào đến U Minh cựu tuyển trốn. Minh Hà lão tổ thấy tình thế không ổn, quả đoán quăng bỏ Minh Hữu, mới miễn cưỡng phá vòng vây mà ra, mang theo dưới trướng chư đệ tử lui về Minh Hải. La Hầu thì lại hầu như thân miễn, thuộc hạ Tứ Hùng, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Nột, Thao Thiết, Bốn Ác, Tam Miêu, Hoàn Đầu, Cộng Công, Si Vu các loại tám vị tiên thiên hậu thiên ma thần chết trận 6 người. Ma thần trúc thuộc kỳ thực bất tử bất diệt, mỗi người bọn họ đại diện cho lời biếng, nổi giận, tham lam, trộm cắp, ngạ mạn, đố kỵ, sát dục cùng chiến tranh, cái này tám loại ác chuyện là nhân thế bên trong tội ác tượng trưng, vì lẽ đó chân linh trường tồn hậu thế. Bất quá lần này Lý Hiên dành cho bọn họ tử vong, vẫn có thể để bọn họ vắng lặng 300, 500 năm. Mà lại bọn họ những kia thuộc hạ cũng không có La Hầu cùng Tứ Hung bốn ác phục sinh năng lực. Cái này trước sau 3 lần Minh Hải đại chiến lại là chân chính trọng thương Minh Hải nguyên khí, khiến Minh Hải gần vạn năm tích lũy đều hủy hoại trong một ngày. Dự tính trận chiến này sau khi, hai vị nguyên tổ ma thần thậm chí cũng không đủ sức chống đỡ Địa Tạng Vương Bồ Tát phản công tập kích. Vì lẽ đó khi chiến sự có một kết thúc sau khi, Lục Khỉ La liền nhạy cảm phát hiện, thiên đình bên trong bầu không khí có vô cùng biến hóa lớn. Trận chiến này trước, chư đế tuy tạm không có phản ý, lại khó tránh khỏi có chút nói bóng nói gió, thậm chí không kém chi tử. Có thể ở cái này lần thứ ba Minh Hải đại chiến sau khi lên triều bên trong, tất cả đế quân đều toàn bộ dự họp, mà lại đối với Lý Hiên tiến một bước thống hợp chư đế binh quyền chánh lệnh cấm như ve mùa đông, vô cùng kính cẩn. Lục Hỉ La tâm tình cũng trở nên phức tạp, thậm chí là ám phát lệnh ý Lý Hiên thống điều cái này 70 vạn hỏa thương giáp sĩ, cũng không phải là bắt nguồn từ thiên đình, mà là đến từ chính đại tấn kinh doanh cùng biên quân. Vị này ở lâm chiến trước 5 ngày, lấy diễn tập làm tên, đem kinh doanh 37 vạn người, kể cả tất cả Liêu Đông, Mạc Nam cùng Mạc Bắc biên quân tinh nhuệ triệu tập chí nhật hạ, sau đó lấy thần khí minh tổn chữa huyền hoàng hai thước súng kiếp cùng ô kim chiến giáp hơn nữa võ trang. Bởi vậy giấu giếm được hai vị nguyên tổ ma thần, cùng với thiên đình bao quát thái bạch tinh quân ở bên trong phần lớn đế quân cùng đại thần. Có thể trong này, cũng bao quát nàng Lục Hỉ La. Sau đó dòng dã nửa tháng, Lục Hỉ La đều vì này tinh thần không thuộc về. May mắn ở Minh Hải đại thắng sau, thiên đình đối mặt cục diện đã rất là cải thiện, Lục Hỉ La dù là thoáng đại giải, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Mãi đến tận Duy Tân 10 năm tháng 9, cái kia tam thanh thánh cảnh ở ngoài, chân linh vị nghiệp đồ, lại phát sinh cực lớn biến hóa, đồ trong tăng trưởng đem gần 7 vạn người tên. Này đồ không chỉ đem càng nhiều người tên bao quát ở bên trong, cũng đem Lý Hiên trực đãi bộ hạ tất cả bách hộ trở lên quan quân tên họ bao quát ở bên trong. Lục Hỉ La nhìn thấy cái này, chân linh vị nghiệp đồ, thứ nhất mắt đã biết đến huống không ổn. Nàng không chút do dự nhấc lên đột quang, đi tới thần tiên trước điện. Vậy hạ, khi Lục Hỉ La đột quang hạ xuống, liền phát hiện Phù Tang đại đế, Thái Bạch tinh quân, Câu Trần, Quan Trường Sinh, Việt Vũ Mục, Na Tra, Mã Minh Vương, Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân bọn người đã tập hợp tới đây. Lý Hiên thì lại độc thân đứng sừng sững tại trước điện trên bậc thang, hắn đặt hai tay sau lưng nóng nhìn hư không. Chỉ trong chốc lát, Lý Hiên liền phát ra một tiếng cười khẽ, xem ra là kéo không đi xuống. Thông báo xuống, sau 3 ngày, trừ hậu quân chư bộ lưu thủ Đại La Thiên ở ngoài, còn lại toàn quân xuất chinh, theo chấm đi tới phàm giới mở ra thủy hoàng lăng. Thái Bạch tinh quân không khỏi thần sắc hơi động, ý của bệ hạ, nhưng là Huyền Hoàng 33 thiên cảnh đều nâng cảnh độc viên. Không phải như vậy. Lý Hiên trong mắt lấp lóe u trạch, trận chiến này tất cả đế quân đều cần tổng trình, lưu thủ chi quân cũng không được vượt quá trừ phiên binh mã một thành, người vi phạm xử tử. Tinh quân có thể chuyển cáo chư đế, trận chiến này không chỉ quan hệ tương lai hội nguyên kết số, thiên đình hưng phế cũng ở đây giơ lên, chấm không cho phép bất luận người nào chần chừ. 4. Khi Lý Hiên ra lệnh một tiếng, toàn bộ Huyền Hoàng thiên đình cô máy chiến tranh ầm ầm khởi động. Do Trung Lưu cư sĩ cùng Lý Nhạc Hưng mấy người diễn ra mấy năm chế tạo quân sự hệ thống, bắt đầu bày ra thành quả. Vẹn vẹn 2 ngày, Đại La Thiên đã hoàn thành nâng cảnh độc viên. Tổng số 10 chiếc côn bằng chiến hạm, 1.200 chiếc sắt thép chiến hạm, 30 vạn buồm chiến hạm, tổng cộng 37 triệu chính quân phụ quân, mênh mông quần quật lái vào Vô Ngần Thái Hư. Mà ngay khi bọn họ hướng về phàm giới tiến lên trên đường, như Lục Ngự, Ngũ Phương, Ngũ Nhạc, Tam Quan, Trần Vũ, Phổ Tể Thiên Phi các loại đông đảo đế quân binh mã cũng đều lục tục gia nhập trong đó. Sau 7 ngày, khi này Thiên Đình đại quân đã đến phàm giới thì thình lình đã bành trướng đến vạn vạn số lượng. Tổng số 115 triệu người, các loại chiến hạm tổng cộng 123 vạn chiếc, toàn quân huyền tinh vạn dặm, trục lô trăm vạn, mênh mông quần quật, che kín bầu trời. Lúc này Lý Hiên tuy rằng pháp lực tăng nhiều, nhưng cũng không cách nào thu nhiếp lại cái này do vạn vạn đại quân mang đến tràn đầy thanh uy, rộng lớn quân thế. Chẳng những kia 12 điều tử kim long khí xoay quanh tại thân thể hắn ở ngoài, còn có một con cực lớn bạch hổ hình ảnh, chiếm giữ tại chiến hạm của hắn phía trên. Nó thân thể hơi thấp phục, nhìn thèm thuồng lục hợp, uy lăng bát phương. Lý Hiên bản thân thì lại đứng ở hạm tiểu bên trong, ánh mắt ngưng nhiên nhìn phàm giới trong thủy hoàng lăng, còn có tòa kia đã bại lộ ở bên ngoài cửa mộ. Lúc này thiên đình bao quát Tử Vi đại đế, Văn Xương đế quân, Chân Vũ đại đế, Lý Nhạc Hưng ở bên trong mấy vị thuật toán đại sư chính đang tụ tập ở đây, toàn lực thôi diễn thủy hoàng lăng trận pháp kết cấu. Lý Hiên từ lâu nắm giữ thủy hoàng lăng ra vào chìa khóa, bất cứ lúc nào đều có thể mở ra hoàng lăng. Nhưng hắn người này xưa nay đa nghi cẩn thận, ở mở ra cửa mộ trước, Lý Hiên không chỉ muốn đem thủy hoàng lăng bên trong trận pháp kết cấu tính toán rõ ràng, còn dự định ở hoàng lăng ở ngoài lại bố trí một đại trận làm cái này phản chế. Lý Hiên ngưng thần nhìn một hồi, liền đưa ánh mắt chuyển nhìn hướng về phía bên người Giang Hàm Vận, "Hàm Vận, ngươi sư tôn nói thế nào?" Nàng đối với thủy hoàng lăng cũng không có hứng thú. Giang Hàm Vận sư tôn chính là Tây Vương Mẫu, cũng tức Giao Chỉ Kim Mẫu. Khoảng chừng 3 năm trước, Giao Chỉ Kim Mẫu tự thân tới Đại La Thiên tham bái Lý Hiên, tiếp nhận sắc phong. Cùng lúc đó, vị này đương đại gần nhất siêu thoát cảnh giới nữ tiên chủ động đưa ra thu đồ đệ ý muốn đem Giang Hàm Vận nạp làm vì thân truyền một trong. Lý Hiên hơi làm suy nghĩ sẽ đồng ý, chuyện này với hắn cùng Giang Hàm Vận tới nói, đều là mong mà không được chuyện tốt. Giao Chỉ Kim Mẫu chính là thiên hạ nữ tiên chi thủ, cùng Phù Tang đại đế cũng là âm dương nhị khí hóa sinh. Nhưng cái vị này pháp lực, địa vị cùng tình cảnh, so với Phù Tang đại đế cường quá nhiều. Nàng làm sao sẽ không có hứng thú? Dù sao trận chiến này cũng liên quan sư tôn nàng đạo đồ. Bất quá nàng nói nhập lăng liền không cần, nàng sẽ ở ngoài quan tâm. Đợi đến thời cơ thích hợp, nàng sẽ dốc toàn lực trợ ngươi. Ngoài ra, Giang Hàm Vận giơ tay một chiêu, đem một mặt cổ kính, đạo vận tràn trề thanh đồng bảo kính lấy ở trong tay, sư tôn nàng ngoại trừ ban tặng ta hai cái thần bảo phòng thân, còn đem vật này giao cho ta, để ta mang theo nhập thủy hoàng lăng bên trong. Lý Yên nhìn thấy vật này, mỹ mắt liền không khỏi hơi nhảy một cái. Hắn sau đó lại thỏa mãn hơi gật đầu, nghĩ thầm Giang Hàm Vận đúng là không có trắng gọi vị kia một tiếng sư tôn. Lúc này hắn lại nhìn lại Giang Hàm Vận phía sau La Yên, Nhạc Thiên Thiên, Ngao Sơ Ảnh cùng Lục Hỉ La bốn người. Lý Hiên thận trọng suy tính sau khi, vẫn là quyết định chỉ mang cái này năm nữ tiến vào Thủy Hoàng Lăng bên trong ở Thiên Đình thống nhất Thái Hư cái này 4 năm ở trong, bên cạnh hắn mấy cái nữ hải cũng đều mỗi cái có biến hóa. Ngao Sơ Ảnh ở phàm giới tín đồ ngàn vạn, lại được đến côn bằng để lại chí bảo, cũng lấy hai sợi tiên thiên thủy đức chi linh đem, thủy kinh đồ chú, hoàn thiện, một thân chiến lực đã có thể cùng Thánh Thiên Đế quân sánh vai cùng nhau. La Yên thì lại ở thân độc thu hoạch hai cái bảo vật, càng ở cái này 4 năm đem Tâm Nguyệt Liên Bồ Tát để lại lực lượng hoàn toàn tiêu hóa. ngưng tụ ra thuộc về nàng tự thân lưu quang cùng mê huyễn pháp chuẩn. Cho tới Nhạc Thiên Thiên, nàng tuy còn chưa đột phá thiên vị, lại là hậu thổ hàng lâm tuyệt hảo vật dẫn. Cái này mấy cái nữ hải đều đủ để trở thành hắn đắc lực cánh tay. Mà còn lại chư nữ ở trong, Ngu Hồng Thường có nhân đạo long khí, chiến lực không phải không mạnh, có thể nàng tọa trấn tại phàm giới, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy tác dụng. Tiết Vân Nhu đến tứ đại thiên sư trợ giúp, bây giờ pháp lực cũng rất không yếu, lại bị Lý Hiên ủy lấy giám quốc trọng trách, gánh nặng toàn bộ Đại La Thiên an nguy. Bất quá khi Lý Hiên ánh mắt nhìn chung quanh mấy cái nữ hài nhìn đến một cái sau khi, trong mắt của hắn vẫn là không tự kìm hãm được hiện ra mấy phần ấy nấy. Là ta vô năng, không chỉ không có cách nào cho các ngươi che gió chắn mưa, còn đến đem bọn ngươi cuốn vào lên, gánh cái này vô cùng nguy hiểm, hỏa sát thân. Phu quân nói chỗ nào nói? Ngao Sơ Ảnh không khỏi lông mày sâu nhíu, con đường này lại không phải phu quân chính ngươi tuyển, mà lại thời cuộc như vậy, chúng ta không liều mạng, tất cả mọi người đều không đường sống. Nhạc Thiên Thiên thì lại gật gật đầu, nàng trốn sau lưng Giang Hàm Vận nhu nhu nói, ta cũng cảm thấy phu quân lời nói không đúng, vợ chồng chúng ta một thể, vốn là nên đồng sinh cộng tử, giúp đỡ lẫn nhau. La Yên thì lại lạnh lùng liếc Lý Hiên một chút, ánh mắt hơi chứa bất mãn. Nàng sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Thủy Hoàng Lang phương hướng, ta chỉ quan tâm cái này Chân Vũ, Tử Vi, Văn Xương ba đế có hay không tin cậy. Ta không xác định. Lý Hiên lắc lắc đầu, lý luận tới nói, chư đế bên trong càng tiếp cận siêu thoát người, càng không có ngã về thánh nhân lý do. Có thể vì lý do vẹn toàn, vẫn phải là nghe lời nói xem việc làm, không thể tin hoàn toàn. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, phía sau hắn lại vang lên một cái lạnh lạnh nữ âm, như vậy bệ hạ đối với ta, cũng là như thế sao? Cái này nháy mắt, bên trong đài chỉ huy bầu không khí đột nhiên đông lạnh như băng. Lý Hiên cũng theo tiếng nhìn lại, nhìn hướng về Lục Khỉ La, hắn cùng với nhìn nhau chốc lát, sau đó sái nhiên nở nụ cười, ta đối với Khỉ La tự nhiên là tin chi không thể nghi ngờ, Khỉ La nếu như là trước Minh Hải một trận chiến đoán ta, vậy ta chỉ có thể nói việc này khác có duyên do, cũng không phải là không tin Khỉ La. Lục Khỉ La nghe xong câu này, lại âm thầm cười cười, trực giác cho rằng Lý Hiên lời nói không rõ hư thực, ý định lừa. Bất quá Lý Hiên những câu nói này, đến cùng vẫn để cho nàng nỗi lòng Tô Thái không ít. Lục Khỉ La chỉ thầm nghĩ, lần này như có thể giúp Lý Hiên đạt được Thủy Hoàng Lăng bên trong tất cả thủy hoàng di bảo, thành tựu chân chính thiên đế chí tôn, chính mình liền tức thời tìm một nơi tốt lành nhận cư, từ đây nhàn vân giã hạc, không màn thế sự, người lại bận tâm về hắn. Chương 851. Người cả nghĩ quá rồi. Chương 851. Người cả nghĩ quá rồi. Sau 49 ngày, một tòa quy mô khổng lồ trận pháp liền bố trí tại Tần Thủy Hoàng Lăng trên không. Tổng mấy 108,000 mặt kỳ phiên, dựa theo thiên cương địa sát số lượng sắp xếp, 36 vạn viên tỉ mỉ chế tác phù thạch, nam dày đặc khắp trung quanh phạm vi 30 dặm phạm vi nơi, hình thành rồi một tòa thật to âm dương ngũ hành đại trận. Trấn áp tại ở giữa đại trận chính là Lý Hiên phân thần pháp thể. Vị này một tay cầm linh thiếu lưu ly đăng, một tay cầm chiếm được tại thân độc các thần một viên khắc dấu có long xà hình ảnh quyền trượng, một thân đế uy hạo nhiên. Lý Hiên chân thân thì lại hàng lâm tại thủy hoàng mộ trước, chính đặt hai tay sau lưng trước mắt tòa kia khí thế rộng rãi chất liệu đá cửa mộ ở hắn sau người, nhưng là lấy Nam Cực Tử Vi, Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng Câu Trần đại đế, Vương Mẫu Cửu Phượng mấy vị cầm đầu đông đảo đế quân. Thiếu tư Mệnh Nguyên Thái Vi thì lại đứng ở bên người hắn, nàng vẻ mặt hơi có chút phức tạp, nhưng cũng không có bao nhiêu ý muốn chống cự đời thứ tư thiên đình thành bại, quan hệ ngàn năm sau hội nguyên đại kiếp nạn. Mà Lý Hiên nếu muốn cùng thánh nhân đối kháng, nhất định phải đạt được cha nàng giấu tại Thủy Hoàng Lăng bên trong những kia di bảo không thể ở Lý Hiên một bên khác, nhưng là đại tư mệnh, vị này bị một cái màu đỏ sẫm dây thừng buộc chặt. Cái này dây thừng chỉ có đầu ngón tay độ lớn, thoạt nhìn không phải rất vững chắc, nhưng lại là đại danh đỉnh đỉnh hậu thiên linh bảo, Phược Long Tác. Nguyên bản là Triệu Công Minh đồ vật, phong thần chiến sau lại rơi vào Nhiên Đăng tay, bị Nhiên Đăng ban tặng linh thiếu lưu ly đăng đèn linh mã thiện. Lý Hiên đối với Nhiên Đăng chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn, vật này cũng rơi vào đến trong tay hắn. Vì vậy đại tư mệnh tuy liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly dây thừng quấn quanh khống chế. Nàng dần dần cũng ý thức được đây là phí công vô ích, dừng lại giãy giụa động tác, đồng thời khóe môi hơi vểnh lộ ra trào phúng ý cười, ta khuyên các ngươi đừng mở ra cái cửa này, bằng không nhất định sẽ hối hận. Đây chính là cái mầm họa, hắn sớm muộn sẽ cho cái thế giới này mang đến diệt thế hạo kiếp, ta phụ hoàng di vật rơi xuống trong tay hắn, sẽ chỉ làm hắn làm hại càng kịch. Có thể chu vi mười mấy vị đế quân lại đều không hề bị lay động, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Tỷ tỷ ngươi cả nghĩ quá rồi. Thiếu tư Mệnh Nguyên quá khẽ lắc đầu, bệ hạ cái này 4 năm không chỉ thành tiểu thiên đế tôn sư, càng nhất thống thái hư 33 tầng trời, nắm giữ đại quân vạn vạn số lượng, uy áp thiên hạ, không ai địch nổi, liền ngay cả U Minh huyết hải hai vị nguyên thủy ma thần đều ở trước đây không lâu thảm bại tại bệ hạ tay, hao binh tổn tướng gần 6000 vạn, nguyên khí tổn thất lớn. U Minh huyết hải 17 vị đế quân chết trận đánh khoảng 10 người, ít nhất phải thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Thủy Hoàng Nguyên Si tuy rằng phá nát, có thể ngoại vực thần tiên lại bị quản chế tại bệ hạ thiên điều pháp lệnh, không thể đặt chân phàm thế một bước. Hiện nay thiên hạ thái bình an khang, tỷ tỷ ngươi khi đó sầu lo chuyện như thế đều không có phát sinh. Nàng đối với Lý Hiên quan cảm cùng đại tư Mã tuyệt nhiên không giống, cho rằng vị này không những không phải khởi nguồn của hòa loạn, ngược lại là thiên mệnh chung đến nay tới nay Lý Hiên hướng về nàng hứa hẹn chuyện cũng đều nhất nhất thực hiện, vị này chính là vị một lời trọng tín thủ tín, nhất luôn cựu đỉnh thành thực quân tử. Bây giờ thái hư, bây giờ phàm giới, ở Lý Hiên phía dưới đều khí tượng một mới, đây rõ ràng chính là một cái hùng tài đại lượng, lại nhân ái bách tính thánh quân, là bách tính chi phúc. Hoang đường. Đại tư Mệnh nguyên bản cảm thấy không thể tưởng tượng được, có thể trong mắt của nàng sau đó liền dần hiện ra mấy phần kinh ngạc. Sau lưng những thứ này, các đế quân tuy rằng đều không lộ ra vẻ gì, có thể nàng vẫn là nhạy cảm nhận ra được những thứ này người đối với Lý Hiên kiêng kỵ, thậm chí là ý kính phục. Nàng nghĩ mình bị phong ấn khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì? Bất quá ngăn ngắn mấy năm mà thôi, người này lại liền lấy thống nhất thái hư 33 tầng trời. Đồng thời bước đầu thành lập Thiên Đế quyền uy, còn đánh tan U Minh huyết hải, cái này sao có thể? Nàng sau đó không cam lòng cười gằn, Lý Hiên ngươi đây là muốn đem bọn họ đều đưa vào đến Thủy Hoàng Lăng bên trong. Thực sự là ngu không thể nói. Lúc trước phụ hoàng thu thập được hai phân thành thánh chi cơ, bây giờ ngay khi Thủy Hoàng Lăng bên trong. Những thứ này người bây giờ hiệu lực cho ngươi dưới trướng, bất quá là dự định lừa ngươi mở ra lăng mộ mà thôi, bọn họ đối với ngươi có thể có mấy phần trung tâm. Ta có thể tiên đoán, khi ngươi mở ra cửa mộ thời khắc, chính là bọn họ phản phàm lúc. Lý Hiên lại nghe như không nghe thấy, hắn đem ống tay áo dựng ra, liền khiến cho đại tư mã cổ tay nứt ra, lượng lớn máu tươi nhất thời gấp trào mà ra, phun ra ở phía trước màn cửa trên. Sau đó tầm mắt của hắn lại quét hướng về bên cạnh người thiếu tư mệnh Nguyên Thái Vi, phiền phức ngươi, Nguyên tiên tử. Thiếu tư mệnh Nguyên Thái Vi không chút do dự, cũng cắt lấy chính mình cổ tay, đồng thời từ huyệt mạch bên trong bức ra lượng lớn máu tươi, bôi lên ở cửa mộ trên. Cái kia cửa mộ nhất thời linh quang long lánh, dâng ra từng cái màu đỏ thắm thượng cổ linh văn, chúng nó phảng phất cự long, lại phảng phất hỏa phượng giống như triển quyển xoay quanh tại cửa mộ bên trên. Cùng lúc đó, còn có một trận kèn kẹt, tiếng máy móc vang lên, cuối cùng cái kia cửa mộ bên trên đột xuất hai cái kỳ dị hình vuông hòn đá phía trên lại có hai cái kiếm hình vết sâu. Khi Lý Hiên cầm trong tay Chu Thần lệnh cùng Trảm Tiên lệnh bày ra bên trên, dĩ nhiên vừa khớp ở màn cửa bên trong tiếng máy móc gầm tiếp tục, kèn kẹt, vang vọng, phảng phất có vô số cơ quan ở cửa mộ bên trong vận chuyển. Mà chỉ chốc lát sau, vô số thực chất hóa màu đen long khí ở trước mắt mọi người hội tụ, cuối cùng hình thành một cái cực lớn màu đen đầu rồng, nó thần thái lạnh lùng, lấy ngạo nghệ trạng thái nhìn xuống mọi người. Đây là tầng cuối cùng quan khóa, cần đương đại nhân hoàng long khí. Thiếu tư mệnh Nguyên Thái Vi liếc mắt nhìn Lý Hiên, phụ hoàng trước khi lâm trùng cho rằng hắn hoàng triều khi đời đời kiếp kiếp, truyền thừa vĩnh tục. Hắn bản thân cũng sẽ ở Thủy Hoàng Lăng bên trong hoàn thành chuyển sinh nghi thức, ở chính mình huyết duệ đời sau ở trong phục sinh, đoàn tụ chân linh, khôi phục thời điểm toàn thịnh pháp thể. Nhưng hắn không nghĩ tới, thánh nhân cùng chư thiên đế quân ở Thái Sơn Phong Thiện sau khi liền đối với hắn làm khó dễ, để cho hắn vết thương cũ tái phát mà chết. Hắn sáng tạo đế quốc, cũng ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy năm đổ nát diệt vong. Lý Hiên không nói một lời, lại tiến lên trước một bước đi tới con kia hắc long trước mặt. Cái kia con hắc long lúc này dương nhanh múa vuốt, hướng về phía Lý Hiên giận tiếng rít gào. Có thể Lý Hiên đưa tay ra, chu vi 12 điều long khí vẩn quanh xoay quanh, xích kim đế khí trùng lăng trời cao. Con kia hắc long nhất thời liền yên tĩnh lại, đồng thời đem đầu hạ thấp, nằm rạp ở Lý Hiên trước người. Thiếu tư mệnh trông thấy tình cảnh này, lại không chút nào cảm giác bất ngờ. Lý Hiên hiện tại tuy không phải đương đại nhân hoàng, lại quyền nhiếp triều chính, trưởng khống phàm giới 8/9 đại quân, 10 năm lại đây biến pháp cải cách, khiến thiên hạ muôn dân cũng phải ích không cạn, vì lẽ đó danh vọng cao long. Lúc này chỉ cần hắn đồng ý, phàm giới tất cả chính vụ đều có thể do hắn một lời mà quyết, phàm giới hoàng thống thế hệ cũng có thể tức thời thay đổi. Uy thế nặng, quyền bính cường thịnh, đại tấn các đời hoàng đế bên trong cũng chỉ có Thái Tổ Thái Tông có thể thắng hắn một bậc, các đời nhân hoàng có thể cùng sánh vai cũng không siêu 20 người, đặc biệt là vị này thân là Thiên Đế Tôn Sư, phía dưới còn có Thái Hư 33 tầng trời 5 ức sinh linh, ngàn vạn quỷ thần, vạn vạn đại quân, thiên hạ này long khí khí nặng không hơn được hắn. Đại tư mệnh sắc mặt nhưng là khó coi cực kỳ, dừng tay cho ta. Đây là ta phụ hoàng Hoàng Lăng, bên trong tất cả chất bảo, cũng là ta đại tần đồ vật, không cho phép ngươi cái này không rõ lai lịch mầm họa chia sẻ. Lý Hiên lại một tay đè lại cái kia màu đen đầu rồng, mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cửa mộ ngay khi một trận nổ vang bên trong ầm ầm mở ra. Cái này nháy mắt, vô số cắt đá bụi từ phía trên xấu xấu hạ xuống, vô tận âm hàn chi khí từ cửa mộ bên trong xì ra, không chỉ làm cho này nhiệt độ chợt giảm xuống, cũng đem chu vi những kia bó đuốc toàn bộ tắt. Chu vi chỉ có chu vi mộ tường tự nhiên tỏa ra u ám linh quang, đem nơi đây tất cả đế quân sắc mặt đều làm nổi bật đến âm u khó dò. Lý Hiên cũng nhận ra được chính mình thuộc hạ bên trong chút có dị thường linh cơ biến hóa, có thể tầm mắt của hắn lại bị cửa mộ phía sau một bộ cảnh tượng vững vàng hấp dẫn. Chương 852 Ngoài dự đoán mọi người. Chương 852, ngoài dự đoán mọi người. Thủy Hoàng Lăng cửa mộ phía sau là một cái dài chừng 12 dặm rộng lớn đường vào mộ, vẫn dẫn tới nơi sâu xa nhất một tòa màu đỏ loét cửa thành. Đường vào mộ trái phải thì lại đạt khoảng cách 45 trượng, có thể song song thông qua 60 chiếc xe ngựa. Đường vào mộ toàn thân nhưng là lấy đánh bóng đến bóng loáng như gương huyền thanh thạch xây dựng, tại trái phải hai vách cùng phía trên lại còn có lượng lớn phù điêu tranh tượng, viết Thủy Hoàng một đời trải qua cùng thống nhất 6 nước vị nghiệp, khí thế tráng lệ huy hoàng để Lý Hiên âm thầm lẫm liệt, là phía trước cái kia mảnh tối om om binh mã bằng hình nộm. Lý Hiên một mắt nhìn tới, phát hiện chúng nó số lượng ít nhất đạt khoảng chừng 30 vạn, chiến xa thì lại cao tới 2000 lượng. Chúng nó nằm dày đặc tại cái này điều rộng lớn đường vào mộ trên, sắp xếp thành mấy trăm chỉnh tề phương trận. Mà khi mộ cửa mở ra thời khắc, những thứ này binh mã bằng hình nộm đều phảng phất sống lại, mấy trăm ngàn đạo ánh mắt đồng thời hướng cửa mộ ở ngoài Lý Hiên mấy người nhìn kỹ. Bá đạo hùng tráng khí thế cùng băng hàn tuyệt tịch sát ý hỗn hợp, để Lý Hiên cũng không khỏi mày kiếm khẽ nhếch, cảm ứng được một luồng hơi lạnh trực tấu nguyên thần nơi sâu xa. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ngưng tụ ở hắn một thân vạn quân chi thế cũng tức thời kích phát, Lý Hiên sau lưng con kia hổ trắng hình ảnh bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Thân thể nó ở trong khoảnh khắc bành trướng mấy lần, đồng thời mắt lạnh leo bệ nghệ phía trước. Vô lượng hung uy cùng những kêu binh mã bằng hình nộm đối chọi gay gắt, cũng lấy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thế, quét ngang toàn bộ hành lang. Tình cảnh này, để ở đây Câu Trần đại đế không tự chủ được nheo lại mắt, Bạch Hổ tinh quân càng mắt hiện ra tự đáy lòng khâm phục cùng mê say vẻ. Bọn họ một cái là Thiên đỉnh chiến thần, chúa tể Thiên đỉnh tất cả binh mã, một cái nhưng là giám binh thần quân, tượng trưng thế gian tất cả binh qua chiến sự. Vì vậy thế gian này tất cả cùng chiến tranh binh qua có quan hệ sự vụ, đều có thể tăng lên bọn họ lực lượng. Mà bây giờ Lý Hiên điệu bàn quản lý cái kia không ai địch nổi vạn vạn đại quân, cũng làm cho hắn hai người lực lượng tăng lên tới trước nay chưa từng có cấp độ. Mặc dù là ở đời thứ ba Thiên đỉnh thời đại, cũng kém xa. Lúc này Lý Hiên lại đem cái kia Trảm Tiên lệnh cùng Chu Thần lệnh nắm ở trong tay, từng sợi màu vàng nóng long khí xung quán bên trên, cái kia mênh mông hoàng uy tức thì liền đem tất cả ẩn náu tại binh mã bằng hình nộm bên trong tần quân quỷ thần đều áp đảo xuống. Đi thôi. Lý Hiên hơi phe phẩy ống tay áo, liền thẳng hướng phía trước nơi cửa thành đi tới. Hắn trực tiếp đi lại ở đông đảo binh mã bằng hình nộm trong lúc đó trung ương ngự đường, tư thái như đi bộ nhàn nhã. Phía sau Lục Khỉ lại nhưng là hơi tốt mày liêu, trong mắt hiện ra một chút mấy phần vẻ ngờ vực. Nàng vừa nãy cũng cảm ứng rõ ràng đến chư đế trong lúc đó khí cơ biến hóa, cũng mơ hồ phát hiện nơi đây bầu không khí đã là khác hẳn không giống, trở nên âm u quỷ quyệt. Ngoài ra cũng không biết đúng hay không trùng hợp, hôm nay Lý Hiên triệu tập đến đây đông đảo, đế quân vừa lúc cùng Hạo Thiên ngã xuống trước 3 ngày, Vương Mẫu Cửu Phượng cái kia chẳng ngày mừng thọ tiệc rượu dự họp người hoàn toàn tương đồng. Chỉ có thêm gia đại tiểu tư Mệnh Nguyên Thái Vi, Chân Vũ đại đế, còn có Thiên Hậu Giang Hàm Vận cầm đầu mấy vị Thiên Đình hậu phi. Lục Khỉ La suy đoán Lý Hiên động tác này, chẳng lẽ là có cái gì thâm ý. Nói đến, Lý Hiên giới chướng như Trung Lưu cư sĩ, Na Trà, Lý Nhạc Hưng, Tam giới Phục Ma đại đế, Tam giới Tính Ma đại đế, Mã Minh Vương, Triệu Công Minh, Phổ Tể Thiết Phi, Khan Đỏ Quân, Bắc Cực Tam Thánh các loại, những thứ này Lý Hiên giới chướng đáng giá nhất tín nhiệm thân cận thuộc hạ, càng là một cái đều không đưa vào lăng mộ. Tất cả đều ở lại mộ ở ngoài, trợ Lý Hiên trưởng không cái kia vạn vạn đại quân. Lục Khỉ La vạn phần không rõ, còn là không chút do dự đuổi tới Lý Hiên bước chân, mà đám người còn lại cũng theo sát phía sau. Lý Hiên thì lại vừa tiến lên, vừa xem lướt qua những kia phủ điều tranh tường. Hắn nghĩ những thứ này tranh tường không biết là xuất từ vị nào thần tượng tay, không chỉ xa hoa, còn có thần dị lực lượng, cùng nơi đây chất chứa đại tần long khí sâu sắc kết hợp, trợ trang uy. Ngoài ra, cái này con đường vào mộ hai bên còn xây có rất nhiều nhà đá. Bên trong cất giữ lượng lớn vàng bạc châu báu, chiến giáp nọ tên các loại. Trong đó chất lượng cùng Ô Kim Thiên giáp tương đương giáp cụ thì có 70 vạn bộ, những kia cung nọ thì lại hoàn toàn đều là sức sát thương cực mạnh tốt nhất phẩm. Trong này thậm chí còn chôn giấu lượng lớn lương thực, tổng cộng đạt hơn 5000 vạn thạch, ở thạch thất bên trong trận pháp gia chỉ dưới vạn năm bất hủ, đáng tiếc chính là những thứ này đủ khiến Lý Hiên khuyết trương quân 70 vạn quân tiền, đối với hắn đã không có tác dụng lớn. Lý Hiên dự liệu được hôm nay chính là mua định rời tay, lộ ra kế hoạch kết cục. Nếu như hắn không có cách nào sống rời đi này mộ, như vậy nơi này dù là có lại nhiều hơn vật tư, đối với hắn mà nói cũng dường như mây trôi. Sau 3 hơi thở, Lý Hiên liền đi tới cái kia trọng cửa lớn màu đỏ son trước. Nơi này mở ra gác cổng phương thức cùng với trước giống nhau như lúc đại tiểu tư mệnh dòng máu, Chu thần lệnh cùng Trạm Tiên lệnh, nhân đạo long khí. Ngoài ra, lần này còn nhiều ra một đạo quan khóa, cần chôn nhập đại tần ngọc tỷ truyền quốc. Cái này lấy, Hoa thị bích, chế thành ngọc tỷ truyền quốc nguyên bản tượng trưng trung nguyên chính sóc hoàng thống, các đời hoàng đế chiếm được thì lại tượng trưng, vân mệnh trời, mất chi thì lại biểu hiện, khí số đã hết. Cuối cùng vật này rơi vào đến mông nột người tay, mà hơn 300 năm trước Mông Nguyên ở đại tấn quân tiên phong xuống từ trung nguyên bại lui, lại kinh lịch mấy lần nội loạn, mấy đời nguyên hoàng chết cùng bỏ mạng, ngọc tỷ truyền quốc cũng bởi vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Hiên cũng là ở trước đây không lâu đến một thảo nguyên dân chăn nuôi kinh hiến, mới vào tay cái này trung nguyên các đời hoàng triều truyền quốc chi bảo. Bất quá khi Lý Hiên tìm được này khí thời điểm, ngọc tỷ truyền quốc bên trong long khí đã tản đi hơn nữa, không còn ngày xưa thần uy, đây là do ngọc tỷ truyền quốc rời xa trung thổ, cùng trung nguyên long khí mất đi liên hệ, không được long khí ổn nhượng thoải mái nguyên cớ. Mà lại vật này mấy trăm năm qua lưu lạc mông một tay, từ lâu danh bất chính ngôn bất thuận. Mà tấn thái tổ đến quốc chi chính có 102, trải qua tay luyện thành, 24 tỷ, chính thống tính đã giống như tại cái này đã từng là ngọc tỷ truyền quốc. Bất quá bảo vật này tuy là long khí tán giật hơn nữa, có thể dùng để mở ra cửa thành lại không có vấn đề. Quả nhiên khi Lý Hiên đem cái này ngọc tỷ truyền quốc để vào cửa góc long hố, cái này mặt rộng lớn đều đạt hơn 30 trượng đỏ thắm, cửa lớn cũng một trận răng rắc vang vọng, sau đó ầm ầm mở rộng. Cửa sau lại là một cái khí thế càng hùng vĩ hoa mỹ đường vào mộ, tuy rằng chỉ dài có 3 dặm, rộng 320 trượng đường vào mộ bên trong cùng hai bên trên tường thành, tương tự nằm dày đặc lượng lớn binh mã bằng hình nộm, số lượng cũng là 30 vạn ra mặt. Bọn họ ngay phía trước, nhưng là lại một phiến cửa lớn màu đỏ loét. Cái này thủy hoàng lăng bên trong vô cùng quảng đại, tổng cộng có trong ngoài 2 tầng tường thành. Ngoại thành viên chu vi dài 38 dặm, nội thành viên chu vi dài 16 dặm, trong mộ diện tích tương đương với nửa tòa thành Tương Dương. Cửa mộ thì lại tổng cộng 3 tầng, qua cuối cùng này một tầng cửa mới là chủ mộ thất, cũng tần hoàng quan tài nơi. Lúc này đại tư mệnh là do lượng lớn mất máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng nhìn cuối cùng này một tầng cửa, trong mắt hiện ra mấy phần dị trạch, cuối cùng này một tầng cửa, không chỉ cần tỉ muội chúng ta máu tươi, chém thần trạm tiên hai lệnh, còn cần nắm giữ chân chính doanh thị huyết thống đương đại nhân hoàng, ta xem ngươi làm sao mở ra. Lý Hiên lại sắc mặt hờ hững, hắn lấy long khí trấn áp lại nơi đây 30 vạn binh mã bằng hình nộm, liền vẫn như cũ thản nhiên tự đắc giống như đi tới cái kia cuối cùng một cánh cửa. Sau đó vẫn như cũ là tam trọng cửa khóa, đợi đến Lý Hiên một vừa mở ra, cửa lớn kia hai bên chợt dò ra hai cái xương trắng đầu sư. Chúng nó từng cái từ mi tâm mở ra thiên mục, hướng về Lý Hiên phương hướng suy ngẫm. Lý Hiên liếc mắt nhìn, đã biết cái kia hai cái xương trắng đầu sư đều là bạch trạch di cốt biến thành, chính lấy màu trắng thần thông, nhận ra huyết mạch của hắn. Hắn lúc này tay đè lại bên hông đao, một thân pháp lực tràn trề phùng lên. Lý Hiên liền tự không nghĩ tới mình có thể bình yên mở ra thủy hoàng lăng bên trong tầng cuối cùng các cổng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng lấy lực phá cục, trực tiếp nổ ra cái này thiện cửa son. Có thể ra ngoài Lý Hiên dự liệu chính là, ngay khi hắn đao thế bỗng nhiên muốn phát thời khắc, cuối cùng này một cái cửa lớn nhưng cũng ở, răng rắc, tiếng vang bên trong chậm chậm mở ra. Cái này nháy mắt, trước đó sau đường vào mộ bên trong 60 vạn binh mã bằng hình nộm, đều oeng, một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Hiên sâu sắc bái phục. Mà theo cái kia chu cửa mở ra, một mảnh chu vi dài ít nhất 3000 dặm, chứa đựng Cửu Châu Bắc Cực, Ngũ Hồ tứ hải rộng rãi đại thế giới từ từ bày ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Bên trong nhưng là một mảnh non xanh nước biếc, dương cùng khải chậm, cảnh xuân tươi đẹp phong cảnh, liền phảng phất thế ngoại quốc gia. Làm sao có khả năng? Đại tư mệnh không dám tin tưởng nhìn Lý Hiên, ngươi cái này mầm họa, làm sao có thể có ta đại tần doanh thị huyết mạch? Nơi đây chư vị đế quân cũng đều dồn dập trong mắt chứa kinh ngạc hướng về Lý Hiên chú ý. Chương 853. Duy nhất khả năng. Chương 853, duy nhất khả năng. bệ hạ dĩ nhiên cũng có doanh thị huyết thống. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đặt hai tay sau lưng, như có điều suy nghĩ nói, theo ta được biết, Tần Vong sau khi, Đại Tần tôn thất có rất nhiều đổi họ Lý thị cùng Tần thị người, chẳng lẽ cũng không phải là như vậy? Thái Bạch Tinh Quân bật cười lắc đầu, bệ hạ tộc hệ cùng Đại Tần tôn thất cũng không liên quan. Vấn đề là từ Tần Phi Tử là do nuôi ngựa có công bị Chu Thiên Tử sắc phong ở Tần Địa sau khi, truyền quốc đem gần 1,9005, trải qua 36 vị quốc quân, lưu lại con cháu vô số, huyết mạch bắt nguồn từ xa xưa. Tần Vong sau khi, Đại Tần tôn thất huyết mạch đã sớm lẫn vào bình dân bách tính ở trong. Bệ hạ tộc hệ hoặc là ở sớm trước mấy đời cưới qua Đại Tần tôn thất hậu duệ, vì lẽ đó có thể mở ra cửa này. Lý Hiên nhưng là ánh mắt ngờ vực, cảm giác việc này có khác mê hoặc. Thái Bạch Tinh Quân lời nói nhìn như có lý, lại khó mà cân nhắc được. Bất quá sự chú ý của hắn, sau đó liền bị trước mắt vùng thế giới này vững vàng hấp dẫn, đặc biệt là vùng thế giới này ngay chính giữa nơi tòa kia cực kỳ khổng lồ tế đàn. Cái này tế đàn hiện kim tự tháp tạo hình, dài rộng đều đạt trăm dặm, cao chừng có hơn 3000 trượng, ở cái này 3000 dặm phạm vi bên trong thế giới đều hiện ra đến mức dị thường bắt mắt. Nó tổng cộng 12 tầng, trên cùng chính là cựu long quay quanh to lớn quan tài, đáng nhắc tới chính là tế đàn chu vi còn có cao tới 60 vạn binh mã bằng hình nộm vờn quanh hộ vệ. Đây chính là Sơn Hà xã tắc đồ. Thái Bạch Tinh Quân cũng ở ngưng thần xem phía trước vùng thế giới này, trong mắt hắn lấp lóe dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Ngày xưa Thủy Hoàng Thái Sơn phong thiện là vì mượn Thái Sơn Đại Đế lực lượng hoàn thành chân linh chuyển thế, tái tạo pháp thể, cũng chính là cái gọi là Thái Sơn phủ quân thế. Cái môn này đạo môn bí pháp đầu nguồn. Thủy Hoàng lại nghe theo mấy vị đương đại chứ danh thuật sĩ chân thuật ở tại nhà mộ bên trong trúc tạo đại trận. Hắn lấy Sơn Hà xã tắc đồ điền tại quan tài phía dưới, Vũ Vương Cựu Đỉnh phân chấn đồ bên trong cựu châu, Hà Đồ Lạc Thư vòng tại trái phải, lấy Bảo Thạch cùng Dạ Minh Châu làm vì nhật nguyện tinh thần, lấy Chu Sa Thủy Ngân làm vì sông lớn biển rộng, liền bố trí Cựu Đỉnh Sơn Hà trận cùng Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận bảo vệ hắn chân linh bất diệt. Không thể không nói, phương pháp này không chỉ tư tưởng xảo diệu, mà lại hầu như không có sơ hở nào. Một khi bị hắn hoàn thành toàn bộ nghi thức, như vậy mặc dù thánh nhân cũng khó ngăn cản hắn chuyển sinh chi nghi. Mà một khi Thủy Hoàng khỏi hẳn thương thế, như vậy siêu thoát giai, thiên đế đại vị đều dễ như trở bàn tay. Giang Hàm Vận cũng vì trước mắt tráng lệ quang cảnh chấn động không ngớt, nàng sau đó hiếu kỳ hỏi, cái này Sơn Hà xã tắc đồ cùng Hà Đồ Lạc Thư, hẳn là vẫn là Phục Hy cùng Nữ Hoa Nương Nương tất cả đồ vật chứ? Sơn Hà xã tắc đồ là tiên thiên chí bảo, là Nữ Hoa Nương Nương lại lấy chân áp thánh nhân khí vận thần vật. Hà Đồ cùng Lạc Thư nhưng là ngày xưa đời thứ hai thiên đế đế tuấn đồ vật, đời thứ hai thiên đỉnh lấy Hà Lạc hai sách làm trụ cột liền bố trí, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, thần uy lực hoàn toàn không kém Chu Thiên Tinh đấu đại trận, từng chấn áp thiên địa đạt mấy chục ngàn năm lâu dài đế tuấn chết rồi, bảo vật này chẳng chọc rơi vào Phục Hy tay. Người sau cũng có thể mượn cái này Hà Lạc hai sách diện hóa tiên thiên bắt quái, bởi vậy chứng đạo. Thái Bạch Tinh Quân hơi gật đầu, hẳn là ngày xưa Phục Hy đại đế tự phong tại Hỏa Vân Động, cùng Thần Nông, Hiên Viên, Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Chi Sinh Thị nhân tộc đám người thánh hoàng cùng đem nguyên thần hợp nhập thiên địa, trở thành Thủy Hoàng Nguyên Phong mô hình. Thế nhưng chân linh trường tồn, thân thể không tổn hại, bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh. Nữ Hoa Nương Nương thì lại ở đời thứ ba thiên đỉnh trong trận chiến ấy giúp đỡ Hạo Thiên, có người nói là trọng thương căn bản, đến nay đều tự phong tại Phong Thai Thánh Cảnh. Mà Thủy Hoàng ở đời thứ ba thiên đỉnh một trận chiến cũng đồng dạng trọng thương căn bản, hẳn là không còn hơi sức đem luyện hóa. Vì lẽ đó hai món chí bảo này, cho là Phục Hy đại đế cùng Nữ Hoa Nương Nương cho hắn mượn sử dụng. Lý Hiên ánh mắt sau đó vừa nhìn về phía quan tài chu vi, cái kia cao lớn vững chãi 12 cái kim loại cự nhân. Hắn nghĩ cái kia hơn nửa chính là Thủy Hoàng Nguyên Phong thu thập thiên hạ thần binh cùng canh kim chi anh chế tạo 12 kim nhân. Những thứ này kim nhân có người nói cũng là cơ quan tạo vật, lại cùng Lý Hiên chinh chiến Thái Hư lúc lục tục chiếm được 6 cụ cơ giới thần tướng cũng không giống nhau. Chúng nó đều cao tới 7 trượng, cả người bao trùm bạch kim thiết giáp, khí thế uy mãnh bá liệt, thân thể cường tráng như núi. Lý Hiên nhạy cảm nhận ra được, cái này 12 kim nhân lực lượng bản nguyên đều siêu bước tại Hạo Thiên cái kia, lục đinh lục giáp, thập nhị nguyên thần thần tướng, bên trên, đặt đến thánh thiên vị giai. Đó là thập nhị đô thiên thần sát. Lục Hỉ La sắc mặt có chút nghiêm nghị, trước nàng chỉ nghe qua đại tần 12 kim nhân, ngày hôm nay lại còn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Thủy Hoàng hẳn là đem ngày xưa thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ tàn thiến, 12 loại thủy tổ đồ đằng lực lượng hòa vào trong đó, có thể luyện thành cái này 12 kim nhân. Mỗi một tôn kim nhân đều có một loại đồ đằng năng lực. Cái này tuy rằng kém xa chân chính hoàn toàn thể thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có thể thần uy cũng cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là ở cái này Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, ở cái này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận ở trong, cái này 12 kim nhân lực lượng thậm chí đủ để đối kháng bị ngạn pháp chuẩn. Lý Hiên cũng đồng dạng hoảng sợ, hắn thậm chí có chút vui mừng, vừa mới có thể bình yên phá tan các cổng, mà cũng không phải lấy lực phá cửa. Bằng không giờ khắc này, hắn cùng nơi đây chư đế chắc chắn đối mặt cái này cửa son sau khi như gió bão như lôi đỉnh phản kích. Cũng ngay khi cái này thời điểm, tế đàn chu vi những kia binh mã bằng hình nộm bên trong, đột nhiên có 6 chiếc chiến xa sống lại đây, chúng nó ở chiến mã kéo xe xuống trực tiếp bay vào không trung, lấy nhanh như chớp tốc độ cấp tốc chạy đến Lý Hiên trước mặt. Sau đó 6 chiếc chiến xa trên đều đi rơi xuống một cái áo giáp đầy đủ cao lớn đại tướng, hướng về Lý Hiên quỳ xuống. Thân Bạch Khởi, Ngụy Nhiễm, Vương Tiễn, Ngông Điểm, Lý Tín, Vương Bí, bái kiến bệ hạ. Chúng ta ở đây chờ trực bệ hạ đã lâu. Cùng lúc đó, tế đàn kia trước 60 vạn binh mã bằng hình nộm cũng đều dồn dập quỳ sát ở mặt đất, phát ra một trận tiếng nổ vang rền vang lên, đồng thời một luồng sơn hô hải khiếu tiếng hô nhẹ nhàng truyền đến, chúng ta tham kiến bệ hạ. Đại tư mệnh thấy thế lại giận không nhịn nổi, hô trướng, thiệt thòi các ngươi năm người đều là danh chấn thiên hạ, tu vị thông thiên đại tướng, liền cái tên này thật giả đều không nhận ra. Hắn cùng ta phụ hoàng có nửa điểm liên quan. Cái kia Bạch Khởi cùng Vương Tiễn 6 người nghe vậy, đều giơ lên đất sét bao trùm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại tư mệnh một chút, sau đó liền lại lần nữa cúi đầu nằm rạp ở mặt đất. Trong đó tự xưng Lý Tín vị kia, dùng khàn giọng âm thanh trầm thấp trả lời, bệ hạ xác thực không phải thủy hoàng, có thể bệ hạ vừa đã mở ra cái này nhất một tầng các cổng, đó chính là chúng ta ngự chủ. Nơi đây 180 vạn tướng sĩ quân vương. Đại tư mệnh khí tức nhất thời cứng lại, nhất thời không có gì để nói, có thể nàng ánh mắt lại càng thêm tức giận không cam lòng. Lý Hiên thì lại lấy hộ đạo thiên nhãn quan sát 6 người này, sau đó liền khẽ môi khẽ nhếch, hiện ra mấy phần sung sướng vẻ, "Chư khanh xin đứng lên đi, sau ngày hôm nay, các khanh chính là chấm trước điện chi thần." Trong khi ở năm quân ở ngoài khắc xây, nội quân, quản thúc nơi đây Cố Tần đại quân 190 vạn người, do Bạch Khởi làm vì nội quân đại đô đốc, Ngụy Nhiễm, Vương Tiễn, Mông Điểm, Lý Tín cùng Vương Bí 5 người làm vì nội quân đô đốc đồng tri, quy về lục quân đô đốc phủ địa bàn quản lý. Cái này Tần Hoàng Lăng bên trong tổng cộng có giáp sĩ 120 vạn viên, chu vi mấy cái hầm tàng bên trong, còn có tổng số 60 vạn binh mã. Tổng cộng cao tới 180 vạn đại tân giáp sĩ, không chỉ có thể tăng lên hắn thân tụ vạn quân chi thế, còn có thể tiến một bước lớn mạnh hắn long khí. Bất quá càng làm cho hắn mừng rỡ chính là Bạch Khởi, Ngụy Nhiễm, Vương Tiễn, Mông Điểm, Lý Tín cùng Vương Bí bản thân, càng đều là chiến lược đạt đến thánh thiên vị giai vô song đại tướng. Sáu người này hẳn là trước người liền nắm giữ cực thiên, thậm chí là thánh thiên chi pháp ở thủy hoàng quét ngang sáu nước, thống hợp cựu châu trước, thủy hoàng nguyên phong vẫn chưa thể chân chính thành hình. Vì lẽ đó nhân gian tu hành tu sĩ không bị nguyên phong có hạn, thay đổi tăng cao tu vi cảnh giới. Sau đó thủy hoàng lại càng không biết dùng loại nào bí pháp, để bọn họ lực lượng ở qua đời sau khi tăng thêm một bước, đạt đến thánh thiên cảnh giới, đặc biệt là Hà Tín, hắn một thân khí tức pháp lực, đủ để sánh vai ở đây, thanh nguyên diệu đạo chân quân. Ngay khi Lý Hiên lời nói rơi xuống thời khắc, cái kia Hạo Thiên thần ấn bỗng nhiên lao ra ngập trời xích kim long khí, chúng nó ở trên bầu trời hóa thành 12 điều màu vàng bản long, sau đó lại rủ tại không hạ xuống, phân hóa thành từng tia từng sợi, nhảy vào đến những thứ này binh mã bằng hình nộm trong cơ thể. Sau đó không tới nửa khắc thời gian, những thứ này binh mã bằng hình nộm bên ngoài cơ thể đất sét đều dồn dập vỡ tan tràn ra, sau đó lại vỡ thành bột mịn cát đá, dồn dập tan đi, hiện lộ ra bên trong mới tinh chiến giáp đen cùng quỷ thần thân thể. Bạch Khởi mấy người nhìn hai tay của chính mình cùng thân thể, ánh mắt đầu tiên là có chút mê man ngơ ngẩn, tựa như không cách nào tin tưởng. Nhưng sau đó vô tận vui sướng đồng thời từ sáu trong mắt người tuôn ra. Bạch Khởi ngẩng đầu lên sâu sắc nhìn Lý Hiên một chút, sau đó bạc khấu đầu, "Thần Bạch Khởi, thể sống chết cống hiến cho Ngô Hoàng." Trên người bọn họ tầng này đất sét là bảo vệ bọn họ chân linh thần phách thể xác, nhưng cũng là một tầng cực kỳ vững chắc phong ấn ràng buộc, là phong tỏa bọn họ linh thức thần niệm hình phạt tăng cốc. Chỉ có bắt nguồn tại đương đại thiên đế nhân hoàng sắc phong mới có thể đem phá giải. Vấn đề là bọn họ chờ đợi thời gian quá mức cửu viễn, mà dù là lại thế nào đi nữa trung thành tuyệt đối thần tử, đang bị phong ấn tù vây vạn năm sau khi, cũng khó tránh khỏi sinh sôi oán hận. Huống hồ hắn Bạch Khởi ngày xưa bị bức ép tự sát sau khi, chân linh di rơi thân tức bị Tần Hoàng lấy bí pháp luyện chế thành tượng, toàn bộ quá trình đều không tự chủ được. Còn lại Vương Tiễn, Mông Điểm mấy người càng cũng theo sát ở Bạch Khởi sau khi bái phục, nguyện theo Ngô Hoàng chinh chiến, đến chết mới thôi. Đại tư mệnh trông thấy tình cảnh này, sắc mặt không khỏi càng thêm tái nhợt, thân thể mềm mại cũng hơi run. Nàng ý thức được mặc dù hôm nay xuất hiện ở đây chính là nàng phụ hoàng, cũng không cách nào lại được đến 6 người này phát ra từ phế phủ kính phục cùng cảm kích. Lý Hiên khẽ mỉm cười, trực tiếp pháp lực nhẹ nhàng chỉ trích, đem 6 người đồng thời nâng dậy, 6 vị tâm ý, chấm đã biết đến. Hôm nay chấm cũng tới đây lập lời thề, ngày sau chỉ cần các khanh không phụ chấm cũng quyết không phụ khanh. Tất lấy thân tín trọng thần, tay chân cánh tay chờ đợi. Hắn sau đó lại nhìn hướng về phía trước cái này Tần Hoàng quan tài, bất quá người ta trong lúc đó quân thần tình nghĩa, có thể dùng sau lại tự, trước mắt kính xin 6 vị mau chóng thống soái cái này trăm vạn đại tần giáp sĩ từ đây rút đi, đến lăng ở ngoài nghe theo binh bộ thượng thư Trung Lưu cư sĩ hiệu lệnh điều khiển, khắc có thể từ hộ bộ thượng thư Triệu Công Minh nơi điều lấy 200 vạn huyền hoàng hai thước súng kiếp trang bị. Là do súng kiếp rèn đúc độ khó so với chiến giáp muốn dễ dàng, không chỉ dùng vật liệu càng ít, công tự cũng đơn giản hơn nhiều, vì lẽ đó công bộ trong phòng kho đã tổn trữ 350 vạn thanh huyền hoàng hai thước súng kiếp, đủ khiến cái này 200 vạn tần quân hoàn thành thay đổi quần áo. Bất quá khi Lý Hiên lời ấy một chỗ, không chỉ Bạch Khởi mấy người vì đó kinh ngạc, còn lại rất nhiều đế quân cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Vậy hạ, cái kia Ngụy Nhiễm không khỏi hơi ngưng lại mi, vẻ mặt không rõ. Hắn nghĩ cái này thời điểm, bọn họ ở cái này Thủy Hoàng Lăng bên trong hơn trăm vạn đại quân, há không phải chính là Thiên Đế bệ hạ trợ lực cánh tay? Bọn họ 6 người cũng đủ để trở thành Thiên Đế bệ hạ kiên cố hậu thuẫn. Có thể Thiên Đế nhưng vì sao muốn bọn họ rút khỏi Hoàng Lăng, bỏ đi không cần? Nhưng hắn giọng chưa dứt, Vương Tiễn cũng đã trực tiếp đánh gãy lời nói, chúng thần tuân lệnh. Bất quá kính xin bệ hạ cẩn thận, Thủy Hoàng qua đời sau khi, Trương Hàm tuy rằng vâng theo Thủy Hoàng di lệnh an táng thi, nhưng khi đó làm vì Thủy Hoàng thiết kế đồ chỉ, kiến tạo Hoàng Lăng Đông đảo luyện khí sĩ bên trong, có mấy người chính là ngài sau lưng mấy vị đế quân phân thần hóa thể. Thân cả gan phỏng đoán, mấy vị này rất khả năng ở cái này Hoàng Lăng bên trong có lưu lại phục tử đòn bí mật. Ngoài ra ở Phong Lăng trước, còn có mấy người mượn danh nghĩa giám sát tên tiến vào Hoàng Lăng bên trong. Chúng thần đương thời vây tại hình nộm bằng gốm bên trong, thần niệm không thể cảm ứng ngoại vật, không biết bọn họ có gì thành tựu. Hắn vừa nói chuyện, vừa ngẩng đầu hướng về Lý Hiên sau lưng mọi người nhìn sang. Như Tử Vi, Nam Cực, Đông Cực Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn, Thái Bạch Tinh Quân, Phù Tang Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế, Văn Xương Đế Quân, Đông Phương Mộc Đức Thanh Đế Linh Linh Ngưỡng, Trung ương Thổ Đức Hoàng Đế Hàm Su Níu, Trung Nhạc Tung Sơn Trung Thiên Sùng Thánh, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân mấy người, càng cũng không có một đế sót. Bạch Khởi nhưng là khuôn mặt lạnh lẽo ôn quyền, bệ hạ nhân đức, chúng thần vô cùng cảm kích. Thần lấy chân hồn nguyên linh đảm bảo, hôm nay lăng ở ngoài dám to gan có phản loạn người, ta bên trong quân 180 vạn giáp sĩ, tất có thể đem độ diệt hầu như không còn. Sáu vị đều là bách chiến danh tướng, chấp tự nhiên tin chi không thể nghi ngờ. Lý Hiên giọng nói vui mừng, khóe môi thì lại hiện lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cho tới Vương tướng quân nói việc, chấm sớm có liệu định. Cái này 6 vị tần quân đại tướng cũng liền không chần chừ nữa, bọn họ lại lần nữa túi người hành lễ, sẽ theo sau lái xe rời đi, bắt đầu thống ngự nơi đây 120 vạn tần quân giáp sĩ nơi đây phi ra đến cửa mộ ở ngoài. Tất cả tần quân hàng ngũ đều chỉnh tề như một, toàn bộ quá trình cũng ngay ngắn có thứ tự đợi đến cuối cùng một bộ tần quân rút khỏi đến cửa mộ ở ngoài, Lý Hiên mới lại một lần đạp bước tiến lên, đi vào cái kia tam trọng môn bên trong tần hoàng nhà mộ, cũng bước vào sơn hà xã tắc đồ trong. Chư vị xin mời, chúng ta tiếp tục. Lúc này phía sau hắn đông đảo đế quân, vẻ mặt lại đều nghiêm nghị cực kỳ, trong đó mấy người trong mắt, thậm chí dâng ra mấy phần chần chừ vẻ. Có thể ở ngăn ngắn mấy tức sau khi, bọn họ vẫn là theo sát ở Lý Hiên sau khi, cùng bước vào cái này xã tắc đồ bên trong. Cũng ngay khi sau đó không lâu, cái này toàn bộ thủy hoàng lăng bên trong lại một trận ầm ầm vang vọng, bọn họ phía sau cái kia ba tầng cửa mộ thì lại ở từng trận tiếng răng rắc trong ầm ầm khóa. Nơi đây chư đế đều lòng sinh cảm ứng, không tự kìm hãm được chủ đề phóng tầm mắt tới. Có thể bao quát Lục Khỉ La ở bên trong, tất cả mọi người không có phản ứng chút nào động tác, tùy ý cái kia mộ cửa đóng từng tầng đóng chặt. Tiếp đó, chính là phá giải nơi đây Cựu Đỉnh Sơn Hà trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Bệ hạ tuy có thể mở ra cái này tam trọng môn cấm, có thể dù sao cũng là không phải thủy hoàng chân linh chuyển thế, không cách nào bước lên cái kia 12 tầng tế đàn. Thái Bạch Tinh Quân dùng ngón tay điểm phía trước, có thể then chốt liền ở ngay đây, chỉ có bệ hạ bước lên này đàn, mở ra thủy hoàng quan tài, như vậy cái này 12 kim nhân cùng hỗn độ trùng, Vũ Vương Cựu Đỉnh, còn có trong quan tài thánh nhân chi cơ, đều có thể toàn bộ rơi vào bệ hạ tay. Chỉ có này ba trận lẫn nhau liên hệ, vòng vòng liên kết, dị thường vướng tay chân. Nói đến thần có một chuyện còn chưa báo cho bệ hạ, thần ngày xưa từng hóa thân phương sĩ Hàn Đông, trợ thủy hoàng tu tạo này lăng. Nguyên bản ý là vì ngăn cản thủy hoàng lòng ngông dạ thú, trợ Hạo Thiên bệ hạ đoàn tụ chân linh, nhưng đáng tiếc tần hán đến Nam Bắc triều, các đời triều đỉnh đối với Hạo Thiên tuyệt thế, làm cho Hạo Thiên hoàn toàn mất đi phục hy vọng sống sót. Thái Bạch Tinh Quân khe khẽ thở dài sau khi kế tục nói, đáng tiếc thủy hoàng đã nhìn ra thần thân phận, đối với thần tín nhiệm có hạn, thần vẫn không cách nào nhúng tay này mộ kiến tạo. Bất quá thần ở thủy hoàng sau khi ngã xuống từng xem qua này mộ tỉ mỉ bản vẽ, vì lẽ đó biết quá tường tận. Cái này vạn năm đến thần cũng từng đăm chiêu phương pháp phá trận, nhưng vẫn thúc thủ vô sách. Duy nhất kế sách có thể dùng chính là lấy càng hơn thủy hoàng một bậc nhân đạo khí vận, mạnh mẽ phá trận. Lý Hiên nghe vậy, không khỏi mi mắt dương lên. Còn bên cạnh Tử Vi đại đế, nhưng là ý tứ sâu xa nói tiếp, chỉ có đương đại thiên địa cộng chủ, trước tiên lấy long khí cường thu Vũ Vương Cửu đỉnh, mới có thể có phá trận khả năng. Chương 854, trận tướng. Chương 854, trận tướng. Vũ Vương Cửu đỉnh. Lý Hiên lúc này đưa ánh mắt hướng về bốn phía phương hướng quét nhìn sang, nhìn về phía vị kia tại đồ bên trong Cựu Châu chín tòa thanh đồng đại đỉnh. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong không gian vô cùng quảng đại, mà dãy núi xuống nước, địa hình địa thế các loại, hoàn toàn đều cùng trung thổ sắp xỉ. Mảnh này Nam Bắc 3000 dặm thổ địa, cũng đồng dạng bị phân cách thành Cửu Châu. Mà Vũ Vương Cửu đỉnh, liền từng cái trấn áp ở Cửu Châu trung ương nơi, trấn áp khóa lại địa mạch, điều này làm cho Sơn Hà xã tắc đồ trở nên càng thêm đáng sợ, nguyên bản sử dụng bảo vật này người, là có thể tự thân ý chí đến lập ra đồ bên trong pháp chuẩn lực lượng. Vũ Vương Cửu đỉnh tồn tại, thì lại càng thêm uy. Mặc dù là lục ngự như vậy tồn tại, lúc này cũng là nhíu chặt lông mày. Đều cảm giác chu vi hư không vướng víu dị thường, khắp nơi thụ hạn chế. Một thân pháp chuẩn đều bị suy yếu tới cực điểm, 10 phần lực lượng nhiều nhất có thể sử dụng 3, 5/10. Duy có thể may mắn chính là, bất luận Sơn Hà xã tắc đồ cũng tốt, Vũ Vương Cựu đỉnh cũng được, hay là trên tế đàn 12 kim nhân, Hà Đồ Lạc Thư, lúc này cũng không có người trưởng khống. Trước mắt toàn này, Sơn Hà Cựu đỉnh trận, chỉ là dựa theo thủy hoàng qua đời trước đã định phương thức vận chuyển, điều này cũng cho bọn hắn một đường thừa cơ lợi dụng, mà khoảng cách tế đàn ít nhất 700 dặm Vũ Vương Cựu đỉnh, đúng là dễ nhất ra tay mục tiêu. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong tất cả pháp chuẩn quy tắc đều là do thủy hoàng khi còn sống lập ra. Lúc đó Hạo Thiên đã ngã xuống, thế gian chỉ có hắn một người nắm giữ mạnh mẽ nhất hoàng đạo long khí, thủy hoàng cũng tự tin có thể hoàn thành trận này Thái Sơn phủ quân tế. Vì lẽ đó đồ bên trong uy quyền hai pháp là tất cả pháp chuẩn bên trong duy nhất không bị hạn chế, mà lại bị tăng cường đến cực hạn, là đồ trong cường đại nhất, cường thịnh nhất pháp chuẩn lực lượng. Thái Bạch Tinh Quân tiếp tục thuyết minh, mà Vũ Vương Cựu đỉnh vô chủ thiên hạ ngày nay cũng chỉ có bệ hạ cùng đương đại nhân hoàng có thể lấy. Lý Hiên ở cái này đồ bên trong xác thực không cảm nhận được quá nhiều hạn chế, đặc biệt là hắn lấy hoàng đạo long khí, thiên đế tôn sư cô đọng uy quyền pháp chuẩn ở Sơn Hà xã tác đồ ra chỉ dưới trở nên cường đại hơn, tựa như có thể biến hóa vạn đoan, không gì không làm được. Chu vi tất cả đế quân cũng đều hướng về Lý Hiên chú ý, con mắt của bọn họ nơi sâu xa, tựa như đều đựng chờ phân phó ý tứ. Lý Hiên nhưng là khỏe môi hơi vện, nụ cười ý tứ sâu xa. Chư vị, cái này Vũ Vương Cựu đỉnh, chấm là nhất định phải thu lấy, chỉ có như thế, chấm chi thiên đỉnh mới có thể giang sơn vĩnh cố. Bất quá tại cái này trước đó, chấm có một việc chuyện nghĩ muốn kém hiểu rõ chân tướng. Hắn quay người lại, lấy đao thương kiếm kích giống như sắc bén tầm mắt, quét nhìn mọi người tại chỗ, chấm muốn biết, lúc trước Hạo Thiên chư thánh cuộc chiến, đến tột cùng là người phương nào phản bội Hạo Thiên? Thì là người nào đem huyền nữ nương nương dụ hướng về U Châu vô định hạ, làm ám hại. Khi hắn câu này nói ra, nơi đây bầu không khí nhất thời ngưng lạnh như băng, đông đảo đế quân thần thái khác nhau, hoặc là cao mày, hoặc là mỉm cười, hoặc là hờ hững, chỉ có không có ngoại ý muốn tỉnh, tựa hồ cũng sớm đoán được Lý Hiên sẽ có động tác này. Lục Khỉ La cũng là ánh mắt dùng mình, tay đè lại bên hông bảo kiếm, công bố. Nàng nghĩ cái này có chuyện, đúng là cần ở thu lấy Cựu đỉnh trước điều tra hiểu rõ chân tướng không thể. Không đem năm đó bán đi Hạo Thiên người bắt tới, bọn họ sớm muộn đến giẫm vào Hạo Thiên vết xe đổ. Lý Hiên thì lại mặt không hề cảm xúc nói tiếp, chấm ngày trước thì có nghi ngờ, hồi tưởng chấm qua lại tất cả mọi việc, cảm giác mình như ở trong mơ. Ngăn ngắn 13 năm chấm không chỉ trưởng khống đại tấn quốc chính, càng thống hợp 33 tầng trời, thành lập huyền hoàng thiên đỉnh, trưởng khống trong thiên hạ vạn vạn đại quân. Bực này thành tựu, dù là nằm mơ cũng không dám nghĩ đi. Chấm có tài cán gì, có thể ở ngăn ngắn mười mấy năm trong hoàn thành như vậy vĩ nghiệp. Cái kia Thái Bạch Tinh Quân nghe đến đó, lúc này hơi không người lại, bệ hạ lời ấy không khỏi quá mức từ nhẹ. Bệ hạ binh pháp vô song, từ trưởng binh quyền tới nay đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi, lại chính mới chắc tuyệt, nhu lược hơn người, đức hạnh thâm hậu. Bệ hạ cai trị Đại Tấn chi chính bất quá 11 năm, phàm giới cũng đã không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, thiên hạ thái bình, dân an vật phụ, thời cùng tuế phong. Triều đình thu nhập năm đạt mấy vạn vạn, dân gian lại còn tích trữ có 10 năm chi lương, càng phổ biến giáo hóa, trong thiên hạ vì lẽ đó nhỏ tuổi đồng tử đều có thể miễn phí nhập học 6 năm, có thể khai sáng biết chữ, như vậy cường thịnh thế gian, kỳ thực đã vượt xa đời thứ 3. Mà bệ hạ sáng lập thiên đình tuy bất quá 10 năm, cũng đã uy phục ngoại vực, trọng thương minh hải, bây giờ càng tái tạo 33 tầng trời, làm cho thiên ngoại chúng sinh có nơi an thân. Vì lẽ đó bệ hạ có thể có như bây giờ thành tựu, cố nhiên là trong thiên địa khí vận sở chung, nhưng cũng là do bệ hạ bản thân hùng tài đại lượng, mới kiêm văn võ nguyên cớ. Thử hỏi nơi đây chư đế, ai không kính phục? Thiên địa chúng sinh, người phương nào cảm giác không niệm bệ hạ ân đức? Lý Hiên lặng lặng nghe, vẻ mặt tựa như hơi tự đắc. Chờ đến Thái Bạch Tinh Quân tiếng nói có một kết thúc, hắn mới đưa tay áo lớn phất một cái, Tinh Quân cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào. Những thứ này thổi phồng chi tử, cũng không cần phải lại nói. Chấm hôm nay thành tựu, có lẽ đúng như ngươi nói, là chấm khí vận sau lưng, tài đức gây nên. Có thể chấm từ độ cái này cùng nhau đi tới, thực sự quá mức thông thuận, cũng là khó tránh khỏi sinh nghi, có hay không trong thiên địa này có một nguồn sức mạnh che chở, có ý thúc đẩy chấm từng bước một đi đến chỗ này, để chấm lấy thiên đế tôn sư, đến phán nơi đây bà trận. Vì lẽ đó hôm nay như không thể tìm ra cái này nội quỷ, chấm là dù như thế nào cũng không thể an tâm thu lấy cái này cửu đỉnh. Hắn sau đó ánh mắt ưu nhiên nhìn Vương Mẫu Cửu Phượng, Thanh Linh Nguyên Quân là Hạo Thiên chi thê, toàn bộ hành trình thân trải qua năm đó việc, càng là lúc trước cái kia chàng tiệc mừng thọ chủ trì người, xin mời Nguyên Quân trước đem ngày đó việc từng cái nói đến đây đi. Vương Mẫu Cửu Phượng khác một thần hảo, chính là Vô Thượng Thanh Linh Nguyên Quân. Lúc này vị này Cửu Phượng đã không phải Thiên Hậu tôn sư, vì lẽ đó sử dụng Vô Thượng Thanh Linh Nguyên Quân vì bản tôn thần hảo. Vương Mẫu Cửu Phượng không có chối từ, nàng hơi gật đầu sau khi, liền vẻ mặt lạnh lạnh nói, ngày đó ta phu quân mật mưu Chu Thánh, mượn danh nghĩa vì ta chúc thọ tên. Mời chư đế cùng đạo gia chư tiên đến Khôn Nguyên Cung. Tên là tham dự tiệc mừng thọ, kỳ thực là trong bóng tối liên lạc. Khỉ Lang nguyên bản ở Khôn Nguyên Cung giúp ta sắp xếp tiệc rượu công việc, tiếp đón khách mời, lại ở yến hội bắt đầu trước một canh giờ, nhận được ta phu quân thủ dụ, khiến cho đi tới Vũ Châu Vô Định Hà, chữa trị Vũ Châu trận đồ. Mà truyền đạt cái này thủ dụ người, chính là Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh. Thái Bạch Tinh Quân sau khi nghe, lúc này cười khổ hơi không người lại, việc này ta đã hướng về bệ hạ cùng Huyền Nữ nương nương từng giải thích, cái này Thái Bạch Tinh Quân tuyệt đối không phải là ta. Chuyện phát lúc, ta đang cùng Vương Mẫu Chi Mội Lăng Quang Thần Quân Chu Tức nói chuyện, thảo luận Chu Thiên Tinh đấu đại trận điều hành công việc, đương thời còn có Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tinh ở đây. Bây giờ Lý Tinh bị phong ấn tại Thiên Lao bên trong, có thể Lăng Quang Thần Quân chính là ở đây, cái này hai vị đều có thể vì ta làm chứng. Hắn sau đó lại vẻ mặt u nhiên liếc mắt nhìn ở đây Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn, Lục Khỉ La nhìn thấy Thái Bạch Tinh Quân, nhất định là người khác biến hóa gây nên. Đương thời đấu chiến thắng Phật cùng con kia Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa quật khởi, thế gian tinh thông nhất biến hóa thuật, cũng chỉ có Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân thầy trò. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn sư tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, tương tự là đem cựu chuyển nguyên công tu đến cực hạn tồn tại. Na Cha cũng thiện biến hóa, có thể dù sao cũng là ngó sen pháp thần, so với cái này hai vị vẫn là thua kém nửa bậc, dẫu không qua Lục Khỉ La. Vương Mẫu Cửu Phượng sau khi nghe lại không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục nói, đương thời xiển giáo thập nhị kim tiên, Tiệt giáo Ly Sơn Lão Mẫu, Đấu Mẫu Nguyên Quân, còn có đương thời đã bị độ nhập Phật môn Thích Ca Mâu Ni, Định Quang Hoan Hỷ Phật, Đại Nhật Như Lai mấy người, đều sớm ở yến hội trước nửa ngày liền đi đến ta Khôn Nguyên Cung, cũng vì chính nguyên nhân này, ta cùng phu quân đều thả lòng cảnh giác, làm cho Khỉ La ở U Châu chịu khổ ám hại. Mà chuyện phát thời khắc, chính là yến hội sau khi bắt đầu khoảng 3 khắc, đương thời đạo tiệt hai giáo, trung thủ Phật môn rất nhiều đế quân đều đã nhập tịch. Tất cả đế quân bên trong, nhưng có 4 người chưa đến, 3 vị ở chuyện phát sau một khắc mới lững thững đến muộn. Không thể đi đến 4 người, chính là Tam Quan Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu. Có thể Tam Quan Đại Đế quả thật nhân tộc chi tổ Thiên Hoàng thị, Địa Hoàng thị cùng Nhân Hoàng thị chân linh biến thành, tuyệt không dồn bỏ ta phu quân lý lẽ. Khỉ La đã tử phục Hy Đại Đế nơi chứng thực chuyện phát thời khắc, 3 người chính phụng Hạo Thiên tên tại Hỏa Vân động bên trong, trợ phục Hy Đại Đế lấy Hà Đồ Lạc thư che giấu thiên cơ, che đậy thánh nhân linh giác. Mà Tây Vương Mẫu giao chỉ, đương thời đang cùng hậu thổ, nữ hoa hai vị nương nương ở một chỗ, các nàng 3 vị từ đầu đến cuối đều là ta phu quân kiên cường hậu thuẫn. Sau đó là lững thững đến muộn 3 người. Vương Mẫu Cửu Phượng sau khi nói đến đây, giọng nói liền lạnh lẽo lên, là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, còn có Huyền Tiên Chấn Nguyên Đại Đế. Huyền Tiên Chấn Nguyên Đại Đế tức Ngũ Trang Quan Chấn Nguyên Đại Tiên. Vị này điệu tiên chi tổ vẻ mặt bất đắc dĩ, bệ hạ, đương thời ta sở dĩ lững thững đến muộn, là vì chờ Ngũ Trang Quan bên trong quả nhân sâm thành thụ, làm cái này chúc thọ lễ. Chư vị biết đến, nhà ta cái kia cây nhân sâm quả nói là 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới đến chín. Có thể kỳ thực như độ phì sung túc, thêm vào pháp thuật, là có thể dùng pháp thuật thúc, chỉ có quá trình phiền phức chút. Mà Huyền Nữ nương nương ngã xuống lúc, ta chính đang tại đuổi dọc đường, việc này bản trang chư đệ tử đều có thể làm chứng. Kỳ thực hôm nay hắn vốn không muốn tiến vào Thủy Hoàng Lăng, lại lần nữa quấn vào cái này đàm nước đục ở vạn năm trước, hắn xác thực đối với thành tựu, thánh nhân, còn ôm ấp hy vọng. Nhưng lúc này thương thế hắn đến nay chưa lành, địa thương cũng đã tổn hại, từ đâu tới tiền vốn đi hỏi đỉnh thánh nhân. Vấn đề là 60 ngày trước, Lý Hiên mang theo chư thiên đế quân cùng vạn vạn đại quân đường tắt ngũ trang quan, lấy đại thế uy quyền cướp bức, không thể kìm được hắn không đồng ý trấn nguyên tử cũng sớm có suy đoán, hoài nghi Lý Hiên là không yên lòng chính mình, hoặc là có ý thanh toán năm đó việc, bây giờ đúng như dự đoán. Mà khi hắn nói rơi xuống lúc, chư đế đô phản ứng thường thường. Ngày xưa ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên pháp lực ngất trời, lại là hư không đạo pháp. Hắn nếu muốn lén lút rời đi làm chuyện gì, ngũ trang quan những đệ tử kia thì lại làm sao có thể biết được động tĩnh. Huống hồ vị này trong tay, địa thư chính là bị Hạo Thiên tự tay đánh nát. Sau đó tầm mắt của mọi người lại rời về phía Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Hai người này đều từng cái đặt hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc, tư thái ung dung không vội đầu mở miệng trước chính là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn. Hắn cùng Lý Hiên nhẹ nhàng nhìn nhau, ta sở dĩ tới trễ là do khi thời không bên trong mặt trời có một chút dị biến, bản thân không thể không lĩnh Hạo Thiên khuyển giám sát Lục Gáp đạo nhân cùng Hy Hòa nữ thần. Mọi người nghe được lời ấy, liền không khỏi ánh mắt dị dạng liếc mắt nhìn ở đây Lục Gáp đạo nhân. Muốn nói đương thời đời thứ ba Thiên Đế Hạo Thiên kiêng kỵ nhất nhân vật, không thể nghi ngờ là mấy vị kia thánh nhân cùng dòm ngó Thiên Đế đại vị thủy hoàng. Có thể ngoài ra, đời thứ hai Thiên Đế Đế Tuấn để lại hậu thế thê tử Hy Hòa cùng Kim Ô thái tử, cũng đồng dạng là Hạo Thiên trong đầu kiêng kỵ. Mọi người đều biết, Hy Hòa làm vì mặt trời nữ thần, đã thân cùng mặt trời, Kim Ô thái tử nhưng là hóa thân tán tiên Lục Gáp, sau đó càng trốn vào Phật môn, thành tựu Đại Nhật Như Lai. Mà Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn tuy cùng với cậu Hạo Thiên có khích, có thể Hạo Thiên vẫn như cũ đem cái này một giám sát Đế Tuấn di mạch trọng trách giao do Dương Tiễn phụ trách. Sau đó là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, nàng giọng nói đồng dạng bình tĩnh không lay động, ta đến muộn nguyên do là do Thủy Hoàng giữ lại, đương thời ta ở Thủy Hoàng trong quân, thay thế Hạo Thiên bệ hạ giám sát Thủy Hoàng, đề phòng vị này xảo trá. Nam Cực Đại Đế sau đó cũng vẻ mặt thản nhiên cùng Lý Hiên nhìn nhau. Bệ hạ nghĩ muốn tra ngày đó nội quỷ, nói nghe thì dễ. Mặc dù lúc đó chỉ có ba người chúng ta đến muộn, có thể tiên gia pháp biến hóa vô cùng, đương thời nhập tịch rất nhiều thần tiên, cũng đều có hiểm nghi. Vương Mẫu có thể xác định ngay lúc đó Ngọc Đỉnh chân nhân chính là hắn bản tôn. Lục Áp đạo nhân không phải lấy phân thân hóa thể trước đến, có thể hay không xác định dự tính Đông Cực Thái Ức cứu khổ thiên tôn là hắn chân linh, mà lại động thủ ám hại người, nhất định liền là chúng ta những thứ này thần tiên đế quân. Thủy Hoàng dưới trướng rất nhiều chúng tướng đều nắm giữ cực thiên chi pháp, mượn quân thế gia trì, cũng có mai phục giết cựu thiên huyền nữ năng lực. Lục Khỉ Lang nghe được lời ấy, không khỏi thần sắc phức tạp. Chính vì chuyện này rắc rối phức tạp, dày đặc sương mù, cho nên nàng đến nay cũng không có thể điều tra rõ ràng, đến tột cùng là người phương nào đối với nàng làm ám hại. Vương Mẫu Cửu Phượng thì lại vẻ mặt lạnh lẽo, ta không thể xác định, có thể các ngươi ba người thật là hiểm nghi lớn nhất, đặc biệt là Dương Tiễn thầy trò. Nàng hai tay nắm tay, nổi gân xanh, lời nói bên trong ngậm lấy vô cùng tức hận, nếu ta có thể điều tra rõ chân tướng, bất luận cái này thủ phạm là ai, ta đều phải đem chi ngàn đao bầm thây. Để cho hắn biết được ta Cửu Phượng bị tù vây vào năm, ngày đêm dằn vặt nỗi đau. Vương Mẫu Cửu Phượng đối với Hạo Thiên chết không rất lưu ý, có thể chỉ có cái kia vạn năm hình phạt tàn khốc, làm cho nàng ghi lòng tạc dạ. Nhị Lang Thần Dương Tiễn cảm ứng được Vương Mẫu Cửu Phượng lạnh lẽo ánh mắt, lại vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Kỳ thực muốn điều tra rõ việc này rất đơn giản. Lúc này đứng ở phía xa Lục Gáp đạo nhân khẽ mỉm cười, chỉ cần bệ hạ đạt được hôn độ trùng, nhất định đem việc này tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Vật này mạnh mẽ ép, hồng mông thế giới, vai, xoay chuyển, chư thiên thời không, lực lượng, diễn biến, thiên đạo huyền cơ, công lao, luyện hóa, địa thủy hỏa phong, năng lực. Ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay vật này, cùng chư thánh to lớn chống đỡ Hạo Thiên chống lại mấy ngàn năm không bại. Bây giờ bảo vật này tuy chỉ còn lại tàn thể, lại vẫn có thể trợ bệ hạ hồi tưởng qua lại thời không, dòng ngó biết năm đó chân tướng. Giang Hàm Vận cùng Nhạc Thiên Thiên nghe đến đó, liền không khỏi nhíu nhíu mũi ngọc, hướng về tế đàn kia nhìn sang. Nghĩ thầm cái này há cũng không cái chết tuần hoàn. Bọn họ nghĩ muốn phá giải năm đó chân tướng, nhất định phải thu lấy Vũ Vương Cửu Đỉnh, phá giải nơi đây ba đại tiên trận, đạt được thủy hoàng quan tài bên trong hỗn độn chúng không thể, có thể thu rồi Vũ Vương Cửu Đỉnh, lại sẽ trên diện rộng suy yếu Lý Hiên ở thủy hoàng lăng bên trong lực lượng, khả năng dẫn đến biến cố sinh sôi, đặc biệt là mấy vị kia thánh nhân, còn có bọn họ mấy vị đệ tử, lúc này hơn nửa đã dòm ngó ở bên, chờ đợi Lý Hiên thu lấy Cửu Đỉnh. Lý luận tới nói, thủy hoàng lăng trong ngoài đều bị trận pháp phong cấm, mặc dù siêu thoát cấp bậc thánh nhân cũng khó tiến vào nơi đây. Lý Hiên thống soái chư đế cùng vạn vạn đại quân, đủ để đem đẩy lùi. Có thể như quả có nội ứng tiếp dẫn, tình huống kia lại tuyệt nhiên không giống. Chương 855, thần kiếm công bố. Chương 855, thần kiếm công bố. Nam Cực Đại Đế lời nói có lý, lúc ấy có hiểm nghi tuyệt không chỉ là cùng Yến Đông đảo thần tiên, mà lại thời đại cựu viễn, trầm nghĩ muốn dựa chư vị dăm ba câu điều tra rõ chân tướng, đúng là nói chuyện viển vông. Lý Hiên vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhìn hướng về cái kia trên cao không tế đàn, xem ra trầm nghĩ muốn nhận ra chúng ta, cũng chỉ có trước tiên đạt được hỗn độn trùng không thể. Chỉ là trầm thực sự không yên lòng. Lúc này hắn giơ tay phất một cái, liền đem chính mình cái kia mặt lục hợp chu tiên kiếm đồ bày ra tại trước người của chính mình. Dựa theo Vương Mẫu lời nói, đương đại hiểm nghi lớn nhất, không thể nghi ngờ là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn cùng với Sư Ngọc Đỉnh chân nhân, có thể Chấn Nguyên Đại Tiên cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng không cách nào tự chứng trong sạch. Ngoài ra Thái Bạch Tinh Quân cũng rất khả nghi, vị này nói là ngày đó có Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Lăng Quang Thần Quân Chu Tức cùng đi, có thể không hẳn liền không phải cùng tinh thông biến hóa người cấu kết, có ý đặt bẫy lấy chứng trong sạch. Vì lẽ đó chấm muốn mời bốn vị tự kiềm chế tu vị, nhập ta cái này lục hợp trận đồ trong đợi chút chốc lát. Đợi đến Thủy Hoàng Lăng bên trong mọi việc xong xuôi, chấm điều tra rõ chân tướng, lại đem ngươi bốn người thả ra. Đến lúc đó chấm nhất định tự mình rót rượu, hướng về bốn vị buổi tội. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Hiền, lại liếc mắt một cái sắc mặt lạnh lạnh Vương Mẫu Cửu Phượng. Cuối cùng hắn một tiếng cười cười, đem ống tay áo đột nhiên vung một cái, thẳng thắn dứt khoát lắc mình đi vào đến trận đồ bên trong. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhưng là mắt hiện lửa giận, mặt sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến ảo, mà Thái Bạch Tinh Quân nhưng là nhíu chặt lông mày, một bộ dở khóc dở cười thần thái. Lý Hiên chừng chốc lát, liền hơi hàm chứa không kiên nhẫn đưa mắt hướng về còn lại ba người áp bách tới, ba vị ái khanh xin mời, hoan ức các ngươi. Hắn giọng nói rất hòa thuận, sau lưng bạch hổ hình ảnh nhưng lại lần nữa cúi người về phía trước, tựa như muốn nuốt xuống người, khí thế hung hoành ác liệt. Cũng ở cái này nháy mắt, chu vi trầm mặc bảng quan Đông Đạo Đế Quân cũng hộ tống sau đó, hướng ba người phát tiết khốc liệt sắc cơ. Quả thực buồn cười. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lời nói hàm chứa trào phúng lặng lẽ cười gằn, lâm chiến trước, lại tự đoạn cánh tay. bệ hạ xin nhớ, hôm nay ngươi như bại chết tại đây, chính là do sai lầm thời khắc này. Nàng tiếng nói vừa xong thì bóng người cũng trực tiếp biến mất tại lục hợp chu tiên kiếm đồ bên trong. Thái Bạch Tinh Quân nhưng là khẽ lắc đầu, theo sát phía sau. Cũng được, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, xin mời bệ hạ vạn phần cẩn thận. Trấn Nguyên Tử cũng không chần chừ nữa, hắn hầu như là cùng Thái Bạch Tinh Quân vai sóng vai bước vào kiếm đồ. Bất quá vị này thần thái lại là thản nhiên tự nhiên, chỉ vì lúc trước đặt bẫy mưu hại tội nhân khỉ la người, sát thực cũng không hắn Trấn Nguyên Tử. Lý Hiên hôm nay chỉ là để cho hắn từ tù pháp lực tu vị, vây nốt tại kiếm đồ ở trong, mà không phải thiện thêm sát hại, đúng là để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay khi Trấn Nguyên Tử bước vào trận đồ thời khắc này, hắn lại là tâm thần mở ra, ánh mắt kinh ngạc vạn phần nhìn về phía trước mắt. Chỉ vì cái này trận đồ bên trong cảnh tượng, cùng Trấn Nguyên Tử tưởng tượng rất khác nhau. Mà lúc này ở kiếm đồ ở ngoài, Lý Hiên trên mặt đã khôi phục ý cười. Chúng ta tiếp tục. Cho mời tứ tượng thần quân, Ngũ Vương Thiên Đế, Ngũ Nhạc Đại Đế các liên vị. Giờ khắc này lên không được chấp lệnh, không được giải trận. Hắn nói chuyện lúc, cố ý hướng về Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế một cái ấp lê ở cái này 14 vị đế quân ở trong, chỉ có Đông Nhạc Đại Đế địa vị không giống. Vị này không chỉ bị phàm giới các đời đế hoàng tôn sủng, một thân pháp lực cũng đã đến thần thiên chi cảnh, so với Nam Cực, Câu Trần còn muốn càng mạnh một đường, cùng Đông Cực Thanh Hoa tương đương, được xưng Quần Sơn chi tổ, Ngũ Nhạc chi tông, Thiên Tể nhân thánh. Ngoài ra Thái Sơn Đại Đế bộ tướng, Thạch Cảm Đường, cũng là một cái tu vị tiếp cận thần thiên, kim thân bá thể cùng Na Cha tương đương vô song thần tướng. Thái Sơn Đại Đế đế đỉnh cũng binh nhiều tướng mạnh, thuộc hạ đạt hơn 900 vạn, toàn thân chiến lực siêu bức Nam Cực đấu chiến thắng Phật từng được xưng Tể Thiên đại thánh, nhưng chân chính Tể Thiên chi đế lại là Đông Nhạc Thái Sơn. Lý Hiên càng biết vị này Thái Sơn Đại Đế bản thể, quả thật phục hy tôn thế, tiên cổ thánh hoàng một trong, Thái Hạo. Ngày xưa phong thần chiến sau, chư thánh đối với Đông Nhạc Đại Đế kiêng kỵ phi thường, muốn lấy một cái thương chu thời đại đại tướng thay thế Thái Sơn đế vị, kết quả sắp thành lại bại. Cái kia Đông Nhạc Đại Đế cũng trở về lấy thi lễ, chúng thần tuân mệnh. Sau đó bệ hạ chỉ để ý thu lấy cựu đỉnh cùng hỗn độ trung, chúng thần năm người tự nhiên hết sức giúp đỡ. Trên đầu hắn mang thập nhị lưu bình thiên quan miệng, những kia lưu châu buông xuống, tỏa ra từng tia khói xanh, nhượng người không thấy rõ bộ mặt của hắn vẻ mặt. Bất quá vị này Đông Nhạc Đại Đế giọng nói, lại là nghiêm nghị đông lạnh, tựa như kim thạch tiếng. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, Ngũ Nhạc Đại Đế bóng người đồng loạt biến mất ở nơi đây, thay thế mà lên chính là chu vi năm cái phương hướng, năm tòa sơn mạch to lớn vụt lên từ mặt đất. Ngũ Phương Thiên Đế nhưng là lấy trung ương thổ đức hoàng đế Hàm Su Nưu dẫn đầu, vị này đế quân đồng dạng mặt sắc mặt lạnh lẽo cúi người hành lễ, chúng thần tự nhiên phụng mệnh cung vi. Bao quát thay thế Diệp Quang Kỳ Hắc Đế Lưu Quý ở bên trong, bọn họ năm người đều hóa thành xanh đỏ vàng bạc đen năm cái cầu vồng bay về phía giữa không trung, sau đó lại diễn hóa thành ngũ hành chi luân, ở 7000 trượng trời cao tuần hoàn chuyển động. Lấy Thanh Long cầm đầu tứ tượng thần quân sau đó cũng phi thân lên, bước vào cái này sơn hà xã tắc độ tinh không. Bọn họ càng ở cái này phương phía chân trời trực tiếp hiện hóa ra tứ tượng nhị thập bát tú hình ảnh, không chỉ cùng ngoại giới bố trí tứ tượng tinh tú đại trận liên hệ tiếp hợp lại cùng nhau, càng đem Chu Thiên tinh đấu đại trận, lực lượng tiếp dẫn rơi vào sơn hà xã tắc độ bên trong. Cái này ba tòa trận pháp vừa thành, nơi đây những người còn sót lại liền cảm thấy sức mạnh trong cơ thể khôi phục nhanh chóng, Giang Sơn xã tắc độ đối với bọn họ hạn chế trấn áp khóa lại, không ngờ bị loại bỏ hơn nữa. Lý Hiên lúc này lại hướng về ở đây mấy người còn lại thi lễ. Xin mời mấy vị đế quân giúp ta thu lấy Vũ Vương Cửu Đỉnh. Cái kia Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế, Đông Cực đại đế, Chân Vũ đại đế, Phù Tang đại đế, Văn Xương đế quân, Lục Áp cùng Vương Mẫu Cửu Phượng tám người cũng không chậm trễ chút nào, từng cái lắc mình đến một cái Vũ Vương Cửu Đỉnh trên không đứng nghiêm. Chỉ có Lục Khỉ La một người tiếp tục lưu lại tại Lý Hiên bên cạnh người làm hộ pháp cho hắn. Cái kia tám vị đế quân chỉ có thể trấn áp một đỉnh, bất quá La Yên cùng Ngao Sơ Ảnh hai nữ cũng sau đó lắc mình đến một tòa Vũ Vương đỉnh trên, hợp lực trấn áp lại cuối cùng một cái Kinh Châu đỉnh. Cũng vào lúc này, Lý Hiên quanh thân long khí sôi trào. Theo cái kia 12 con kim long thanh thế mở lớn, dẫn tiếng rít gào, vô số tinh khiết long khí bỗng nhiên hóa thành 9 cái xích kim bàn tay lớn, hướng về cái kia 9 tôn thanh đồng đại đỉnh nhẹ nhàng vỗ bắt. Cái này 9 tôn thanh đồng đại đỉnh đồng thời phát ra tiếng ông minh, đỉnh tiếng kịch liệt rung động, bên trong cũng từng cái hiện ra một cái màu vàng long khí, cực lực chống lại Lý Hiên nắm bắt. Tế đàn bên trên Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, cũng ứng kích mà phát. 12 kim nhân từng cái từ trong mi tâm bắn ra một vệt kim quang, hướng về Lý Hiên phương hướng chiếu rọi, mà cái kia Hà Đồ Lạc Thư thì lại ở giữa không trung hiện hóa ra một cái dịch chữ. Lý Hiên lập tức cảm ứng được âm, dương, sinh, tử, thổ, thủy, hỏa, kim, mộc, lôi, vũ, trụ, 12 loại thánh thiên pháp chuẩn đồng thời thêm với mình thân, cái này chính là nhân tộc ở viễn cổ lúc nắm giữ 12 loại đồ đằng lực lượng, bọn họ cũng là thập nhị trường, khởi nguyên, trung nguyên lịch đại đế vương long bảo trên thập nhị chương đồ, chính là bắt nguồn từ này, đại diện cho viêm hoàng huyết duệ 12 cái đầu nguồn. Mà cái này 12 loại sức mạnh hợp lại là một, chính là hoàn chỉnh hôn nguyên đại đạo, thiên địa áo lý. Hôn nguyên hà lạc đại trận bên trong diễn sinh ra chu dịch pháp chuẩn đây là hoàn chỉnh, chu dịch, chu thì lại, chu phổ quảng đại, không chỗ nào mà không bao lấy. Dịch thì lại, biến hóa ngàn vạn, Nhật Nguyệt làm vị dịch, cũng đại biểu hàng thường lý lẽ, tượng trưng âm dương chi đạo. Cái này hai đại tiên trận mới bị kích phát, Lý Hiên cũng cảm giác được chính mình nguyên thần ý nghĩ hầu như ngưng trệ, một thân khí huyết cũng bị trấn áp đến không cách nào tuần hoàn vận chuyển. Nếu như không phải hắn hiện tại có tứ tượng, ngũ hành, ngũ nhạc làm vị ô dù, lúc này hắn một thân lực lượng, chắc chắn bị lột bỏ chín thành. Có thể vào lúc này, Lý Hiên càng có thừa lực. Hắn đem một thân bá liệt cuồng mãnh long khí kéo dài đưa vào cựu đỉnh thân đỉnh, ở Nam Cực Câu Trần mấy người trấn áp dưới sự giúp đỡ, kéo dài đem rọi rửa tế luyện, đem tự thân nguyên thần ấn ký dấu ấn trong đó. Mãi đến tận cuối cùng, Lý Hiên bỗng nhiên đem con người vừa mở lên. Ngay khi Lý Hiên cái này một tiếng gầm lên sau khi, cái kia Vũ Vương Cửu Đỉnh quả nhiên bị hắn phát lực mạnh mẽ rút lên, trôi nổi tại không. Cái này nháy mắt, cái kia quay chung quanh tế đàn ở ngoài, Cửu Đỉnh Sơn Hà đại trận, theo tiếng mà phá, Giang Sơn xã tắc đổ bên trong vang lên một trận tựa như kim gấm xé rách giống như tiếng vang, bốn phương tám hướng linh khí cũng bị lôi kéo rào tán thành một đoàn loạn tê, hỗn loạn không chịu nổi. Toàn bộ trong thiên địa cũng là một mảnh tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm, ánh sao lờ mờ đủ loại pháp chuẩn lực lượng ở vùng hư không này bên trong ngang dọc chồng chất, xen kẽ như giang lược, cho tới ở đây đông đảo đế quân đều không thể cảm ứng quanh thân, cũng không cách nào bình thường coi vật. Lục Hỉ La trong mắt nhất thời hiện ra vẻ cảnh giác, nàng tay đại kiếm, cực lực cảm ứng quanh thân. Có thể ở nàng thần thức chiếu dọi bên trong, chu vi hết thảy đều là hư vô hỗn độn, thậm chí ngay cả khoảng cách nàng không tới ba thước Lý Hiên cũng không cách nào cảm ứng. Cùng Lục Hỉ La sóng vai đứng cùng nhau Giang Hàm Vận, thì lại ngay đầu tiên tế nổi lên tiên tiên chí bảo, Côn Luân Kính, khiến trong gương lan ra vô lượng hào quang, soi sáng cái này phương 3000 dặm phía chân trời. Cũng ở cái này nháy mắt, Giang Hàm Vận tâm thần vì đó một quý. Nàng phát hiện ở đây 22 vị đế quân càng đều vẻ mặt khác nhau, bọn họ hoặc là chờ mong, hoặc là thất vọng, hoặc là trào phúng, hoặc là sầu lo. Trong đó còn có hai người, thậm chí là không hề che giấu chút nào hiện ý mừng. Có thể đợi đến Côn Luân Kính bên trong hào quang chiếu xuống thì cái này 22 vị đế quân sắc mặt đều trong nháy mắt khôi phục như thường, tựa hồ vừa nãy chuyện gì đều không phát sinh. Sau đó lại qua nửa khắc, cái này sơn hà xạ tắc đồ bên trong nhật nguyệt tinh quang rốt cục trở lại bình thường, cái kia hỗn loạn linh cơ pháp chuẩn cũng chậm rãi bình phục. Mà lúc này cái kia Vũ Vương tiểu đỉnh đều bị Lý Hiên đưa vào đến lục hợp chu tiên kiếm đồ bên trong, không thấy tăm hơi. Lý Hiên bản thân thì lại tiếp tục hướng về tế đàn phía trên cất bước đi. Phu quân, Giang Hàm Vận không tự kìm hãm được nắm chặt song quyền, đều ở Lý Hiên. Lý Hiên giữ người lại, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Giang Hàm Vận, sau đó sái nhiên nở nụ cười, hoàng hậu yên tâm, chấm trong lòng hiểu rõ. Giang Hàm Vận nghe vậy nhíu mày lại, vẫn là khó có thể kìm nén trong lồng ngực kinh sợ lo lắng tỉnh. Nhưng sau đó Giang Hàm Vận lại hơi ngây người, nhận ra được Lý Hiên xưng hô khác thường. Bình thường Lý Hiên kêu nàng, không phải Hàm Vận, chính là Vận Nhi, hoặc là nữ tử, phu nhân, ở trên giường thời điểm, tình cờ còn có thể gọi ác ma, ma đầu, lại chắc chắn sẽ không gọi nàng hoàng hậu. Mà ngay khi Giang Hàm Vận hơi cảm thấy quái dị thời điểm, Lý Hiên đã từng bước một bước lên tế đàn. Cái kia 12 kim nhân đều hung hãn ra tay, bọn họ vung lên 12 cái chiến mâu màu xanh, mang theo ngàn tỷ lôi đỉnh. Lấy khai thiên tích địa giống như uy thế hướng về Lý Hiên nổ xuống. Bất quá cái kia Câu Trần Nam Cực các loại đế quân cũng đã giành tay, 8 vị đế quân, bắt cổ không giống thần thiên pháp lực, đem những kia chiến mâu màu xanh đều vững vàng cản trở ở Lý Hiên 20 trượng ở ngoài. Bất luận cái kia phong lôi lực lượng, vẫn là cái kia chiến mâu cương khí, đều không thể gần Lý Hiên tự thân ở vào ngoại vi tứ tượng, ngũ hành, ngũ nhạc chư đế cũng toàn lực ứng phó, không chỉ trấn áp lại thập nhị đô thiên thần sát, cũng áp chế lại Hà Đồ Lạc Thư. Lý Hiên thì lại vẻ mặt ngưng nhiên, bước chân tựa như chậm thực nhanh. Hắn mỗi một bước bước ra, đều sẽ đem 100 cấp bậc thang khoảng cách co lại ở dưới chân. Chỉ dùng vẹn vẹn 49 bước, rốt cục đi tới tế đàn đỉnh. Toàn này kim tự tháp hình dạng tế đàn, tổng cộng 4.901 cấp, lấy chính là đại diễn chi số 50, dùng 40 có 9, bỏ chạy một trong số đó, tâm ý thủy hoàng chuyển sinh phương pháp, chính là vì lấy độn đi một trong thiên cơ biến số. Cũng là ở Lý Hiên bước lên nấc thang cuối cùng thời điểm, tay phải của hắn liền nhẹ nhàng hướng về cái kia thủy hoàng quan tài đè tới. Thời khắc này, quan tài ở ngoài lập tức sinh ra tầng tầng lớp lớp phù văn pháp cấm, toàn bộ tế đàn trên không cũng sinh ra vô số màu đen long khí cùng màu đỏ thắm lôi đỉnh, chúng nó tụ hợp lại cùng nhau, ngoan cường đem Lý Hiên tay phải ngăn cản giữa không trung. Ta đến. Lục Hỉ La cái kia lục bảo thạch giống như trong con ngươi lúc này hiện ra một vệt lạnh lạnh hào quang, nàng trực tiếp một đạo thái sơ kiếm khí oanh kích, lấy thái sơ pháp nghịch chuyển căn nguyên, làm cho quan tài ở ngoài cấm pháp lập tức hiện ra tán loạn tư thế. Giang Hàm Vận thì lại tế nổi lên Côn Luân Kính, hướng về ba người chu vi một trụ, khiến đến chung quanh bọn họ 100 dặm địa vực thời không cũng vì đó đông lại. Lý Hiên tay cũng cuối cùng tại đè lại quan tài đỉnh chót, sau đó dùng sức đẩy một cái. Cái này quan tài dĩ nhiên không bị đóng đinh, Lý Hiên chỉ thoáng pháp lực, cái kia quách đỉnh liền ầm ầm mở ra. Dựa theo chu lễ, thiên tử có quan tài 7 tầng. Vì lẽ đó cái này tầng ngoài nhất linh quách bên trong, còn có tổng số 6 tầng quan tài. Lý Hiên đi vào trong quét liếc mắt một cái, liền lại không chậm trễ chút nào lại lần nữa đưa tay, đem bên trong một tầng nắp quách cũng mạnh mẽ xốc lên. Mà lúc này ở tế đàn phía dưới, cái kia bị vững vàng trói lại đại tư mệnh, chính xác mặt âm trầm như nước nhìn tình cảnh này. Hoàng muội, cái này chẳng lẽ chính là ngươi nghĩ muốn? Chính là. Thiếu tư mệnh Nguyên Thái Vi sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vẻ mặt lại vẫn như cũ kiên định, hỗn độn chung cùng cái kia sợi thánh nhân chi cơ ngay khi quan tài bên trong tầng thứ 6, Lý Hiên chỉ cần đạt được này hai vận, còn có phụ hoàng xưng đế trước, tần vương ấn, người trong thiên hạ tất có thể miễn diệt thế tai ương. Sau đó ta sẽ đích thân vì phụ hoàng phong quan, Lý Hiên cũng hứa hẹn sẽ để đại tấn thiên tử thân đến tế điện, vĩnh khóa cửa mộ, để phụ hoàng có thể ngủ yên. Đại tư mệnh sau khi nghe, lại trong mắt chứa trào phúng nở nụ cười, quả thực mơ hão, mấy vị kia thánh nhân há có thể cho các ngươi toàn nguyện. Cái này cái gọi là huyền hoàng đại đế, bất quá là thánh nhân dùng cho phá thủy hoàng lăng quân cờ. Hắn có tư cách gì đạt được phụ hoàng di bảo? Các ngươi tất cả gây nên, bất quá là vì Hồng Quân làm áo cưới. Ngay khi cái này thời điểm, Lý Hiên đã đem tầng thứ tư quan tài quách cửa mở ra. Lúc này toàn bộ tế đàn kể cả Sơn Hà xã tắc đồ, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận đều đang kéo dài bạo phát lực lượng, chống lại Lý Hiên tay phải. Quan tài bên trong càng là truyền ra từng trận chuông vang, rung động nhân tâm. Lý Hiên động tác cũng càng ngày càng chậm, bất quá ở Lục Hỉ La cùng Giang Hàm Vận phụ trợ phía dưới, hắn vẫn là đem tầng thứ 5 quan tài mở ra. Nhưng là ở Lý Hiên tay, sắp tiếp xúc đến tầng cuối cùng quan tài nắp quan tài, đem xốc lên một đường thời khắc, một cái màu xâm lục trường kiếm, đột nhiên từ hắn ngực bụng bên trong xuyên ra, xuyên thủng trái tim của hắn. Lý Hiên ánh mắt mặt người, không dám tin tưởng hướng về trước ngực nhìn lại, phát hiện cái kia chính là Lục Hỉ La bản mệnh thần kiếm, công bố. Vị này càng lấy thái sơ phương pháp, từ căn nguyên nơi phá giải hắn khổ luyện bản thể, trực tiếp một kiếm nát bấy hắn trái tim. Chương 856, thủ phạm chân thân. Chương 856, thủ phạm chân thân. Lục tiên bối, ngươi đây là? Cùng sau lưng Lý Hiên Giang Hàm Vận đầu tiên là một trận ngây người, sau đó liền muốn rách cả mí mắt, nàng đột nhiên một quyền hoành tạp ở Lục Khỉ La bên cạnh người, lấy bá liệt quyền lực đem Lục Khỉ La cả người đánh bay đến 300 dặm ở ngoài. Có thể giờ khắc này, lúc này đã muộn, Lục Khỉ La công bố kiếm ở đánh xuyên Lý Hiên trái tim sau khi lại thuận thế một rào, đem hắn toàn bộ lồng ngực nổ ra một cái cực lớn lỗ thủng. Cũng có từng sợi màu xanh lá sợi tơ ở Lý Hiên vết thương biên giới lan tràn. Vậy không biết là cái gì độc tố, phàm dây xanh trôi đi qua, Lý Hiên huyết nhục đều khô héo đen tối. Lý Hiên trong miệng cũng phun ra tảng lớn màu đen máu bầm, liền ngay cả nguyên thần đều một trận rung chuyển phiêu diêu, hiển nhiên cũng bị Lục Khỉ La một kiếm này trọng thương. Giang Hàm Vận con ngươi đỏ thẫm, nàng lấy côn luân kính thời không pháp, đem Lục Khỉ La mạnh mẽ định ở giữa không trung, cả người thì lại như ánh chớp điện thiểm giống như xung kích đến Lục Khỉ La trước người. Bất quá ngay khi Giang Hàm Vận quyền phong sắp đánh trúng Lục Khỉ La thời điểm, Lý Hiên chợt lên tiếng, dừng tay. Hoàng hậu xin mời tạm tức lôi đình thịnh nộ, thương ta thủ phạm, cũng không phải là huyền nữ nương nương. Lúc này hắn càng quay đầu, mắt sắc cực kỳ phức tạp khó hiểu nhìn về phía tế đàn ở ngoài, cái kia phù đứng ở 3000 trượng trời cao xinh đẹp bóng người. Cái kia chính là Vương Mẫu Cửu Phượng. Lúc này nàng chính tay cầm một chiếc màu xanh lá hồn đăng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lý Hiên, cũng ngạo nghễ ở đây đông đảo đế quân. Sau lưng nàng thì lại san sát nối tiếp nhau triển khai từng tầng khổng lồ trận đồ, trong nháy mắt liền đem cái này đóng kín thủy hoàng lăng cùng Giang Sơn xã tắc đồ phá tan một đường. Chu Vi Như Nam Cực, Câu Trần, Chân Vũ cùng Đông Cực mấy người thì lại hoàn toàn đều là vẻ mặt nghiêm túc. Mà Lý Hiên nhìn như trấn định như thường, nhưng hắn một thân khí tức chính đang tại cấp tốc suy yếu. Liền ngay cả vị này giọng nói cũng ngậm lấy mấy phần suy yếu, ta không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là ngươi. Hắn lúc nói chuyện, Lục Khỉ La chính mở mị thất thố, hoang mang không rõ nhìn mình tay, sắc mặt nàng thì lại sát trắng như tờ giấy, đau hối không tên. Đối với Giang Hàm Vận chí mạng quyền phong nhưng là hoàn toàn bất giác, hoàn toàn không thêm tránh né. Mà khi nàng nghe được Lý Hiên lời nói, vẫn là lập tức ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng nghi hoặc hướng về Vương Mẫu Cửu Phượng nhìn sang. Ngay khi nháy mắt sau, Lục Khỉ La thần niệm gần như ngừng lại chuyển động. Nàng phát hiện Vương Mẫu Cửu Phượng trong tay cái kia cốc nhỏ hồn đăng, bên trong thình lình có một cái tương đương với người đầu ngón tay cái lớn bóng người màu xanh lục dáng người diện mạo cùng Lục Khỉ La không khác nhau chút nào, quả thực chính là tiểu nhân bản, Lục Khỉ La. Lục Khỉ La chỉ liếc mắt một cái, đã biết cái kia đúng là mình nguyên thần chân linh một phần. Nàng cả người như được sét đánh, nghĩ thầm chính mình làm sao liền ngu dốt đến trình độ này. Liên nguyên thần của chính mình mất một phần đều mở mịt không biết. Không đúng, là vừa bắt đầu liền bị người khác lấy mất, thời gian ngay khi nàng đoàn tụ chân linh trước. Liên Như Phục Hy cùng ngu tử liên thủ, để Thái Hư Chư Đế không cách nào biết được sự tồn tại của nàng giống như cũng có người che đậy nàng ý thức, làm cho nàng không cách nào nhận ra được chính mình thiếu hụt bộ phận linh hồn. Không, khả năng Chư Thiên Đại Đế sở dĩ đối với sự tồn tại của nàng vẫn mù tịt không biết, còn có thánh nhân tham gia công lao. Chính mình vừa bắt đầu, chính là thánh nhân trong tay quân cờ khi Lục Khỉ La ý thức được điều này, con ngươi của nàng lúc này có rút lại thành dạng kim, vô cùng sợ hãi cùng nộ hận tràn vào tâm linh. Là ta. Vương Mẫu Cửu Phượng khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình thản ung dung, khí độ ung dung nho nhã, bản cung đến hướng về bệ hạ nói một tiếng cảm ơn, như cũng không bệ hạ lại lần nữa đăng cơ thiên đế. Ta cùng chư thánh chẳng biết lúc nào muốn bắt đến cái này trong quan tài đồ vật. Lý Hiên thì lại hít sâu một hơi, con ngươi nơi sâu xa thì lại bao hàm vô cùng lệ hận, vô hạn sắc cơ, chư khanh còn lo lắng cái gì, các ngươi còn không ra tay, cho chấm giết nàng. Nhưng cái này nháy mắt, giữa bầu trời ngũ phương thiên đế lại là nghe như không nghe thấy, không hề động tác. Tứ tượng thần quân bên trong nhưng là hơi chút hỗn loạn, trong đó Bạch Hổ ngưng tụ ra vô lượng canh kim chi khí, dẫn tiếng rít gào, Huyền Vũ cũng hiển hóa ra quy xà hình ảnh, nghĩ muốn phụng mệnh ra tay với Vương Mẫu. Có thể Mạnh Trương thần quân thanh long lại hơi ngưng mi, vẻ mặt chần chờ. Càng then chốt chính là Lăng Quang Thần Quân Chu tức sắc mặt tái nhợt biến ảo, cả người ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt mở mịt không cách nào tin tưởng. Cảnh này khiến bốn người tứ tượng tinh tú trận hoàn toàn không có cách nào hình thành hợp lực, hầu như kể bên tán loạn. Chỉ có cái kia Ngũ Nhạc Đại Đế đồng thời ra tay, ở trên bầu trời hiện ra năm tòa ngọn núi to lớn, hướng về Vương Mẫu Cửu Phượng nổ xuống nghiền ép. Có thể theo Vương Mẫu Cửu Phượng đỉnh đầu một cái cao tới 49 tầng màu vàng nóng bảo tháp hiện ra, cái kia hàm ẩn có Ngũ Hành, Hỗn Nguyên, Trấn Áp, cái này Tam Đại Thần Tiên Pháp Ngũ Nhạc hình ảnh, lại chậm chạp không cách nào lăng thêm tại Vương Mẫu Cửu Phượng thân. Mà lúc này Tử Vi, Đông Cực, Chân Vũ, Phù Tăng, Văn Xương cùng Lục Gáp 6 người đều đứng tại chỗ, hầu như không nhúc nhích. Bất quá 6 người này dù chưa ra tay, lại vì Lý Hiên chặn lại rồi 12 kim nhân chiến mâu vây kích. Trong đó Tử Vi, Đông Cực, Chân Vũ cùng Văn Xương 4 người, càng phân ra mạnh mẽ pháp lực, áp chế cái này Cửu Phượng sau lưng triển khai trận pháp, nỗ lực ngăn cản lối đi này mở ra. Chỉ có Câu Trần phấn mà ra tay, từ phía sau phong lôi hai cánh bên trong oanh chém ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo màu xanh bán nguyệt đao quang, hướng về Vương Mẫu Cửu Phượng đánh chém đi qua. Cùng lúc đó một cây hoàng kim cự côn cũng đột nhiên từ trong tay hắn hiện ra, cũng ở trong khoảnh khắc bành trướng đến hơn ngàn trượng dài. Cuốn mang theo thần thiên cấp độ phong lôi chi pháp do giữa không trung đệ xuống. Có thể theo Vương Mẫu Cửu Phượng lấy ra một mặt màu vàng quả hạnh cờ xí tiện tay của lấy, những thứ này bán nguyệt đao quang giống như bị bỗng dưng xóa đi giống như, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia hoàng kim cự côn cũng mất đi hơn nửa lực lượng, nện ở cái kia 49 tầng bảo tháp vung xuống kim khí ánh sáng trên, lại liền một điểm sóng lớn cũng không nổi lên. Bệ hạ hiện nay trọng thương đến vậy, lại còn hy vọng ngươi những thứ này chần chừ thuộc hạ. Vương Mẫu Cửu Phượng lạnh lùng cười cười, đồng thời ánh mắt âm lãnh nhìn Câu Trần, cũng có một chút người ngu, chung quy phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn mất khôn. Có thể thánh nhân tâm ý, há lại là ngươi có thể làm trái. Nàng khoát tay, thì có một thanh màu tím búa nhỏ từ trong tay áo nổ ra. Câu Trần tâm thần dùng mình, lúc này lấy phong lôi hoàng kim côn chặt đánh. Mà theo búa côn giao kích, Câu Trần trong miệng máu tươi hơn người, cả người trượt lùi ngàn trượng mới thăng bằng. Lông mày của hắn thì lại sâu sắc nhăn lại, cái này Vương Mẫu Cửu Phượng pháp lực kỳ thực còn phải kém hơn hắn nửa bậc, có thể nàng quanh thân ba cái thần bảo, đều có thánh nhân pháp lực gia trì, cường thế cực điểm. Lý Hiên trông thấy này cảnh, ánh mắt cũng tối nghĩa không tên, ta hiện tại thân bên trong độc tố, cùng ngày xưa Hạo Thiên chết vong trước giống nhau như lúc. Như vậy ngày xưa phản bội Hạo Thiên, mai phục giết Huyền Nữ nương nương cũng là ngươi. Đúng rồi. Trước chúng ta chỉ cho rằng hung thủ là đương thời đến muộn, hoặc là không thể đi đến mấy người một trong. Lại quên ngươi thân là Khôn Nguyên cung chi chủ, yến hội chủ nhân, nghĩ muốn tạm thời giấu giếm được chư đế, từ trong bữa tiệc thoát thân, cũng đồng dạng dễ như trở bàn tay, ngoài ra, nói vậy còn có Thái Bạch tinh quân cùng ngươi phối hợp. Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Vương Mẫu Cửu Phượng lắc đầu, nàng khí độ rộng lớn, duy ngã độc tôn, ngày xưa Huyền Nữ nương nương ở U Châu gặp phụ, kỳ thực là xuất thân từ Hạo Thiên ý muốn. Khi nàng lời vừa nói xong, ở đây rất nhiều đế quân cũng không khỏi một trận ngây người. Vương Mẫu Cửu Phượng khẽ môi thì lại toát ra trào phúng ý cười, vị này Huyền Nữ nương nương trải qua mấy chủ, cái kia 12 tổ vu, Hình Thiên, Cộng Công, Viêm Đế, Hoàng Đế, Đế Tân các loại, còn có cha nàng tội nhân thị các loại, đều là do nàng mà thua chuyện. Kết cục hoặc là đột tử, hoặc là bị ép tận cư. Nàng lại giao thiệp rộng rãi, chính là tội nhân con gái, Phục Hy nữ hoa chi muội, Thái Sơn đại đế nhân tổ, còn cùng vị kia thủy hoàng nhiều lần gặp mặt, thử hỏi ta phu quân làm sao có thể yên tâm được. Bất quá Hạo Thiên thân chúng độc, thật là xuất từ ta tay. Xa xa Đông Cực Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn nghe đến đó, liền không khỏi a một tiếng cười gằn. Ngày xưa hắn thân là Đông Hoàng Thái Nhất, thì chính là do Cửu Phượng, Cửu Anh, Quỷ Sa, cô hoạch phản bội mà bại vong. Kết quả Hạo Thiên cưới Cửu Phượng làm vì thiên hậu không tới 800 năm, liền là do Cửu Phượng mà chết. Bất quá trong con ngươi của hắn, lại chưa hiện ra quá nhiều tâm tình. Hắn dù sao chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất tàn linh hóa sinh, không thể tính là chân chính Đông Hoàng Thái Nhất. Lý Hiên nhưng là mày kiếm khẽ nhếch, nói như thế, Huyền Nữ nương nương phục sinh, cũng là xuất từ ngươi cùng thánh nhân tay. Nguyên bản lấy thánh nhân ý chỉ, nàng phải làm ở vũ châu chân linh tan hết, vạn kiếp bất phục. Vương Mẫu Cửu Phượng tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý thời gian trôi qua, nàng vừa lời nói tiếng hở hững trả lời, ánh mắt hàm chứa trào phúng nhìn chăm chú Lý Hiên, nhìn người sau thân thể nguyên thần một chút suy yếu ảm đạm. Bất quá Huyền Nữ chết rồi 20 năm, thời cuộc sinh ra biến cố, vì lẽ đó thánh nhân cho nàng đoàn tụ chân linh cơ hội, mượn danh nghĩa chân vũ đại đế tay, vì nàng chiêu hồn tụ linh. Cái này nữ nhân ngu xuẩn cũng rất thú vị, nàng coi chính mình vẫn ở thánh nhân thai mắt ở ngoài, cũng không biết chính mình từ đầu đến cuối đều là thánh nhân trong tay con rối con rối. Lục Khỉ La hai mắt trợn tròn, lục bảo thạch giống như trong hai con ngươi thiêu đốt liệt diễm. Nàng cảm giác vô cùng lệ khí, cực hạn nộ hận ở lồng ngực tích tụ, liền phảng phất là một con ở trong cơ thể nàng sinh thành hung thú, ở cắn xé xé rách nàng ngũ tạng lục phủ. Mà ngay khi nháy mắt sau khi, Lục Khỉ La liền đột nhiên ngự kiếm mà lên. Nàng lấy sinh tử pháp trưởng sinh định chết, lấy thái sơ lực lượng xoay chuyển căn nguyên, lấy canh kim chi khí xuyên thủng tất cả. Có thể Lục Khỉ La thái sơ kiếm khí vừa mới vừa chỉ về Vương Mẫu Cửu Phượng, người sau liền cười gần nắm hồn đang lay động. Lục Khỉ La tức thì chỉ cảm thấy trong nguyên thần đau nhức không chịu nổi, cả cái linh hồn phảng phất là bị ngàn đao bầm thây, bị cắt rời thành vô số mảnh vỡ. Nàng điều động kiếm khí tức thì tan hết, chỉ có thể không còn hơi sức quỳ xuống ở mặt đất. Cùng lúc đó, vô tận đau hối, vô ngần tuyệt vọng tràn ngập tại tâm linh của nàng, để nguyên thần của nàng pháp thể kịch liệt rung chuyển, hầu như không cách nào duy trì. Biến cố. Lý Hiên đối với Lục Khỉ La thảm hại tựa như không để ý chút nào, hắn lúc này tuy khí cơ ảm đạm, lại nhạy cảm chú ý tới Vương Mẫu Cửu Phượng lời nói bên trong, biến cố, một từ, lúc này suy tư nhìn về phía sau lưng, lúc đó Hạo Thiên đã chết, ngươi nói biến cố là cùng vị này thủy hoàng có quan hệ. Nói đến ta trước liền rất kỳ quái, cái này quan bên trong hỗn độn tàn trung cùng thánh nhân chi cơ, tựa hồ còn không giá trị mấy vị thánh nhân như vậy khổ tâm công nghệ. Hỗn độn tàn trung cùng thánh nhân hòn đá tảng, quả thật có thể tạo nên một cái nửa bước siêu thoát thánh nhân. Rơi vào nhân vật thích hợp trong tay, thậm chí có thể ngăn cản hội nguyên đại kiếp nạn. Có thể chỉ cần chúng nó giấu tại quan bên trong không hiện thế, đối với thánh nhân tới nói há không phải không hề uy hiếp. Bọn họ cần gì như vậy khổ tâm công nghệ bố cục, mượn sức hắn mở ra thủy hoàng lăng, nưu tính cái này trong quan tài đồ vật. Các ngươi nghĩ muốn rốt cuộc là thứ gì? Là cùng thánh nhân thương thế có quan hệ? Vẫn là cái gì đối với thánh nhân mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật? Còn có, cái này thủy hoàng lăng bên trong tất cả bố trí, Cửu đỉnh sơn hà trận, thập nhị đô thiên thần sát, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, thủy hoàng tựa hồ không chỉ là hoàn thành chuyển sinh chi nghi, càng như là nhắm vào thánh nhân. Vương Mẫu Cửu Phượng cũng hơi ngây người, sau đó thấy buồn cười, không hổ là thánh nhân tuyển chọn người, thông tuệ ngút trời. Nói đến, bệ hạ đăng cơ thiên đế tiến độ cũng nhiều lần để chúng ta bất ngờ. Vốn cho là bệ hạ mặc dù có chúng ta ám trợ, cũng đến ít nhất thời gian 20 năm mới có thể thống nhất ngoại vực. Có thể mặc dù thánh nhân cũng không nghĩ tới, ngươi có thể ở ngăn ngắn 7 năm liền chinh phục Thái Hư, áp chế trừ đế. Thái Bạch Tinh Quân nói ngươi tài kiêm văn võ, hùng tài đại lược, ngược lại cũng không tính sai. Lúc này nàng lại ngờ vực đem ánh mắt lóe lên, quét về phía xa xa Giang Hà Vận. Trước vị này thiên hậu nương nương còn tức giận điên đứng, tựa như hận không thể sinh vệ Lục Khỉ La huyết nục, nhưng lúc này nàng cùng Lý Hiên mấy cái phi tử đứng ở đó, toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá Lý Hiên khí huyết nguyên thần, sắp thực đã rơi vào thiên nhân ngũ suy hoàn cảnh. Vương Mẫu Cửu Phượng trong đầu ý nghĩ như tật quang sấm sét giống như chuyển động, trong lòng nghi niệm càng ngày càng đậm. Phù Tang Đại Đế lúc này bỗng nhiên cắm lời, liên quan tới Thủy Hoàng Lăng, ta ngược lại thật ra biết được qua một hai hảo diệu. Ta ngày xưa hóa thân phương sĩ Từ Phúc, ở Thủy Hoàng ngồi đằng trước hiệu lực tham dự qua cái này Thủy Hoàng Lăng thiết kế. Vị này Thủy Hoàng hùng đồ đại khái, càng muốn lấy nơi đây chuyển sinh nghi thức nhiều tính chư thánh. Hắn không chỉ muốn lấy trận này, Thái Sơn phủ quân tế, bước bách chư thánh tiến vào hắn hoàng lăng, càng muốn lấy liên thủ phạt thánh tên dụ dỗ nữ hoa, hậu thổ đi vào. Ta cảm giác chuyện này can hệ quá lớn, liền cho rằng hắn tìm kiếm kéo dài tuổi thọ thần dược công việc đi tới phụ tang. Sau đó đúng như dự đoán, thủy hoàng sắp thành lại bại, chết vào chuyện sinh chi nghi bắt đầu trước mấy ngày, vỡ tại Sa Khâu trong cung. Đông Vương công ngươi là chỉ biết một không biết hai. Đây là chân vũ đại đế, hắn tướng mạo uy nghiêm, hai lỗ tai cao vót, dày lớn buông lòng vai, mắt phượng bên trong tinh mang lấp lóe, đều nói Thủy Hoàng Băng Hà tại Sa Khâu, Triệu Cao làm vì che giấu hai mắt người, lấy Hà Lang Ngư thân thể đến che giấu Thủy Hoàng thi thể, đêm khuya nhanh về Hàm Dương. Nhưng ta đương thời ngay khi Sa Khâu cùng, ngay khi Thủy Hoàng xe ngựa phụ cận, từ đầu đến cuối cũng không thấy Thủy Hoàng thi thể. Xa xa Tử Vi, Câu Trần mấy người nghe được lời ấy, không khỏi đều thần sắc hơi động. Cũng là nói, cái này rất khả năng là trà chết, Thủy Hoàng tính toán, cuối cùng khả năng vẫn là thành. Lúc này Lục Gáp đạo nhân trong con ngươi càng hiện ra mấy phần ý cười, ta gần nhất 3000 năm liền vẫn đang kỳ quái, chư thánh cùng hậu thổ, nữ hoa vì sao đến nay đều bế quan không ra? Bọn họ ở Hạo Thiên chết vong trận chiến đó thương thế, liền thật sự trầm trọng đến nước này. Vị này Thủy Hoàng bệ hạ, thật đúng là hùng đồ đại khái, gian xảo tựa như quỷ. Hắn lại tò mò nhìn về phía tế đàn bên trên Thủy Hoàng quan tài, giọng nói hơi hàm chứa cân nhắc, như vậy cái này quan tài bên trong, đến cùng cất giấu cái gì? Nếu như ta đoán được không sai, cái này bên trong nhất định là quan hệ bọn họ thành bại đồ vật, cũng chỉ có như vậy, mới khả năng để bọn họ như vậy lưu ý. Vương Mẫu Cửu Phượng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như dao. Lục Áp đạo nhân lại không để ý chút nào, hắn dù bận vận ung dung chắp hai tay sau lưng, đúng rồi, ta trước đây vẫn không rõ, cái kia ngày xưa Ngọc Hoàng Đại Đế lại đến hoàn toàn không có lai lịch, cũng không biết là từ chỗ nào nhô ra nhân vật. Có thể hôm nay ta nhưng có cái suy đoán, người này chẳng lẽ chính là Vương Mẫu? Đây là chư thánh trả ngươi Chu Diệt Hạo Thiên công lao, vì lẽ đó trợ ngươi thay thế Hạo Thiên, thành Cửu Thiên Đế tôn sư. Vương Mẫu thật đúng là cam lòng à, làm vì thành chỉ chúng ta vị này Thiên Đế bệ hạ thành cửu, liền bực này dạng phân thần pháp thể cũng cam lòng đầu nhập. Ở đây rất nhiều đế quân đối với Lục Gáp lời nói, dĩ nhiên không ngạc nhiên chút nào. Chỉ có Tử Vi đại đế suy tư, nghĩ thầm cái này e sợ không phải Vương Mẫu Cửu Phượng cam lòng đầu nhập, mà là ngay lúc đó chiến cuộc diễn biến, ra ngoài Vương Mẫu Cửu Phượng cùng chư thánh dự liệu. Vương Mẫu Cửu Phượng lại không lại để ý tới Lục Gáp mấy người, nàng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ngưng nhiên chú ý, "Lý Hiên, ngươi không phải Lý Hiên, là Dương Tiễn." Chương 857. Cuối cùng. Chương 857. Cuối cùng. Dương Tiễn. Nửa quỳ trên đất Lục Khỉ La vẻ mặt hơi ngẩn ra, nàng cường chống thân thể nhìn về phía tế đàn bên trên. Nàng cái kia che kín cho ngụ ý trong con người, lại lần nữa có một chút tâm tình chập chờn. Hôm nay nhất làm cho nàng tuyệt vọng đau hối, cũng không phải là chính mình hồn đang bị người làm ra, mà là nàng tự tay trọng thương Lý Hiên. Cũng ở cái này nháy mắt, nàng linh nhãn pháp nhãn, trông thấy Lý Hiên bóng người biến ảo, cuối cùng biến thành một cái ngân giáp bóng người, cái kia thình lình chính là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Dương Tiễn. Vị này nhị lang thần sắc mặt đồng dạng xanh trắng như sắt, so với trước thoi thóp trạng thái mạnh không chỉ một bậc. Cựu truyền huyền công cực hạn không chỉ biến hóa vô cùng, càng bất tử bất diệt, vĩnh hằng duy nhất. Pháp lực của hắn pháp chuẩn, khả năng không kịp năm đó Hạo Thiên, có thể một thân kháng độc năng lực, so với Hạo Thiên cường quá nhiều. Lý Hiên bóng người thì lại hiện ra ở Dương Tiễn sau lưng. Lúc này hắn trên dưới quanh người mảy may không tổn hại, tay phải khoảng cách cái kia thủy hoàng quan tài càng chỉ có nửa chỉ xa. Nhượng người kinh dị chính là, người này sau lưng còn hiện ra một cái khắc dung nhan thanh lệ trang nghiêm hiểu điệu cô gái. Lục Khỉ La thứ nhất mắt liền nhận ra cô gái bóng người, chính là Tôn Sơ Vân, Phật môn Ma Lợi Chi Thiên Phật. Mấy năm trước Lý Hiên quét ngang thân độc, trợ Phật môn khôi phục toàn thịnh, khiến trung thổ Phật môn mười mấy vị Bồ Tát có thể thành tựu Phật quả. Mà Ma Lợi Chi Thiên chính là trong đó một cái, mà lại đến Lý Hiên hết sức giúp đỡ, theo có 1.700 vạn Phật đồ, nắm giữ một mảnh 3.900 dặm phạm vi tiểu thiên thế giới. Lúc này vị này liền đứng sau lưng Lý Hiên cùng La Yên liên thủ, lấy ẩn nấp, tâm linh, cùng mê huyễn pháp trợ Lý Hiên lừa gạt tất cả mọi người linh giác. Là Kim Khuyết Thiên Trương. Vương Mẫu Cửu Phượng cao mày, nhìn về phía Lý Hiên sau lưng cái kia cuốn màu vàng sách. Bất luận Ma Lợi Chi Thiên cùng La Yên, pháp lực đều bất quá là thánh thiên tầng thứ. Hai người đều nuôi cái có thần bảo, có thể tăng mạnh các nàng ẩn nấp cùng mê huyễn pháp chuẩn, nhưng cái này đều không đủ để lừa gạt nàng cùng ở đây Lục Ngự Đại Đế linh giác. Vương Mẫu Cửu Phượng hơi suy tư một chút, đã biết cái này định là Kim Khuyết Thiên Trương công lao. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vị này Huyền Hoàng Thiên Đế ở Kim Khuyết Thiên Trương trên viết xuống văn tự, nhất định là tất cả mọi người cũng không thể hiểu rõ La Yên cùng Ma Lợi Chi Thiên pháp. Lý Hiên cũng cảm ứng được Đông Đạo Đế quân nhìn kỹ, hắn không khỏi một tiếng bật cười sau, thánh nhân năng lực quả nhiên không tầm thường. Cái này Vương Mẫu Cửu Phượng có thể phá hắn lấy Kim Khuyết Thiên Trương, lập ra thần thiên chi luật. Hiển nhiên không phải dựa vào nàng tự thân năng lực, mà là mượn các thánh nhân sức mạnh to lớn. Hắn dứt khoát không lại che giấu, 12 điều huy hoàng quần quần xích kim long khí lại lần nữa vờn quanh tại góc, sau lưng bạch hổ hình ảnh thì lại là do thu nạp 180 vạn tần quân nguyên cớ, càng thêm bá liệt cương mãnh. Vô cùng vô lượng hoàng uy, lại lần nữa bao trùm toàn bộ 3000 dặm phạm vi hư không, cũng trấn áp lại tất cả đế quân tạm niệm. Vương Mẫu Cửu Phượng khí thế duy ngã độc tôn, mà khi Lý Hiên chân thân xuất hiện, nàng cả người nhất thời liền bị toàn bộ đất trời cô lập, rơi vào đến muôn người mắng mỏ cảnh giới, vừa giống như là bị rút lông vương hoàng, khí thế hoàn toàn không có. Mà theo cái kia siêu thoát cấp, thần quyền, cùng thần uy đè xuống, không chỉ Vương Mẫu Cửu Phượng sau lưng tòa kia thứ tự mở ra trận pháp rơi vào cứng đờ, liền ngay cả cái kia 49 tầng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp buông xuống công đức khí trụ, càng cũng ở từng tấc rạn nứt. Lục Khỉ La trông thấy tình cảnh này, liền không khỏi nhất thời sửng sốt. Nàng không kinh ngạc tại Ma Lợi Chi Thiên xuất hiện, chỉ là không rõ Lý Hiên cùng Dương Tiễn hai người, đến tột cùng là lúc nào trao đổi thân phận. Dương Tiễn cựu chuyển kim thân, sắc thực biến hóa vô cùng. Có thể ở tầng thứ 3 gác cổng mở ra thì đứng ở trước mặt nàng nhất định là Lý Hiên không thể nghi ngờ. Dương Tiễn lại như cái gì thần thông quảng đại, cũng không cách nào 100% mô phỏng Lý Hiên Hoàng đạo long khí, cũng không mở ra Thủy Hoàng Lăng Tam trọng môn cấm. Bằng không vị này cần gì đợi đến hiện tại mới tiến vào nơi đây. Lục Khỉ La sau đó liền suy tư, nhớ tới Lý Hiên mạnh mẽ tuyển chọn Vũ Vương Cựu Đỉnh thì vùng thế giới này dung chuyển tối tăm. Lục Khỉ La nghĩ thầm Lý Hiên duy nhất có thể giấu giếm được nàng cùng Vương Mẫu Cựu Phượng thời gian, ở cái này ngăn ngắn trong chốc lát. Xa xa chư đế nhưng là biểu hiện khác nhau, bọn họ ở trong đại đa số đều hiện ra bất ngờ vẻ, sau đó liền hoặc mừng hoặc lo lắng, hay là không chút biến sắc. Chỉ có Lục Áp đạo nhân hơi vẻ môi, hiện lộ ra mấy phần hiểu do ý cười. Xem ra bệ hạ không những đối với hôm nay kết cục sớm có dự tính, đối với tội nhân Khỉ La cũng sớm có phòng bị. Vương Mẫu Cửu Phượng thì lại ngoại trừ mới bắt đầu kinh ngạc sau khi, từ đầu đến cuối đều là thờ ơ không động lòng, dù là sau lưng cung cấp thánh nhân tiến vào đường hầm bị Lý Hiên lấy uy quyền phong cấm, dù là Lý Hiên khoảng cách trong quan tài trí bảo chỉ thiếu chút nữa, nàng cũng vẫn là trấn tĩnh phong dong. Nàng con mắt hàm chứa nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu trên dưới nhìn Lý Hiên, nhưng ta kỳ quái nhất một điểm, bệ hạ liền không lo lắng Dương Tiễn hắn lấy đi cái này quan bên trong tần vương ấn cùng hỗn độn trùng, còn có trong thiên địa này duy nhất một phần thánh nhân chi cơ. Kỳ thực vừa mới Lý Hiên thu nạp Vũ Vương Cựu Đỉnh thì nàng cũng từng sinh qua nghi niệm, hoài nghi trước mắt Lý Hiên là có hay không thân. Mãi đến tận nàng tận mắt thấy Dương Tiễn liền mở năm tầng quan tài, khoảng cách thủy hoàng lưu lại mật bảo cùng cái kia phân thánh nhân chi cơ chỉ có gang tấc xa, lúc này mới khiến Lục Khỉ La phát động. Mặc dù chúng nó bị lấy đi thì đã có sao? Lý Hiên một tiếng cười cười, chỉ cần có thể ngăn cản trận này hội nguyên kiếp số, cái này thánh nhân chi cơ có hay không quy ta đều không quá quan trọng. Khả năng là hắn tu hành thời gian quá ngắn, Lý Hiên đối với mình là có hay không thu được siêu thoát cơ hội, cũng không quá nhiều chấp niệm. Hắn biết trước mắt chuyện khẩn yếu nhất là làm sao để cho mình, để người ở bên cạnh sống sót, mà không phải tham lam đi tóm lấy tất cả. Mà ngay khi hắn lúc nói chuyện, Lý Hiên tay phải đã nắm lấy nắp quan tài. Dương Tiễn vừa đã sắp thành lại bại, vậy cũng chỉ có thể do hắn đến thu lấy cái này trong quan tài đồ vật. Cái này đồ vật bên trong, vẫn như cũng là hắn đối kháng thánh nhân then chốt. Mà lúc này hắn tuy không có Lục Khỉ La Thái Sơ kiếm khí giúp đỡ, cũng mất đi Ngũ Phương Thiên Đế cùng Tứ Tượng Thần Quân pháp lực gia trì, có thể đơn giản chính là tiến triển hơi chậm một chút. Thì ra là như vậy. Vương Mẫu Cửu Phượng không khỏi lời nói hàm chứa bội phục, bệ hạ không chỉ tính tình rộng rãi, càng có nhìn xa hiểu rộng, tư duy có một phong cách riêng, cùng năm xưa thủy hoàng tuyệt nhiên khác biệt. Vì lẽ đó từ bệ hạ xuất thế tới nay, tất cả hành tung đều mỗi lần để ta bất ngờ. Lý Hiên nghe được câu này, nhưng không khỏi sinh ra ý nghi hoặc. Nghĩ ngợi nói Vương Mẫu Cửu Phượng lời ấy, đến cùng là ý gì? Hắn trên mặt lại không chút biến sắc, cái gì nhìn xa hiểu rộng? Cái này không nên hợp tình hợp lý sao? Bản thân lớn nhất ưu điểm chính là ở có tự mình biết mình. Nhớ ta một cái nho nhỏ pháp y liễu, có tài cán gì, có thể ở mấy năm thống hợp mọi vực, thành tựu thiên đế. Bản thân hoặc có chút thông tuệ, có chút cái thời đại này đám người không có kiến thức, có thể trong thiên địa này anh kiệt biết bao nhiêu rồi. Bản thân đặt thân lúc này tình cảnh, lại há có thể không nghi ngờ thánh nhân, không nghi ngờ Khỉ La. Lúc này Lý Hiên tu vị đã đến cực thiên cảnh giới, pháp chuẩn lực lượng thì lại cường đến siêu thoát. Vì lẽ đó trong lời nói không che giấu nữa chính mình bắt nguồn từ dị vực lai lịch. Bất quá ở đây các đế quân lại đều nghe không hiểu, chỉ coi Lý Hiên nói pháp ý ỉ là hắn trước đây linh ngộ thân phận. Xa xa Lục Khỉ La nghe được câu này, trong con ngươi ánh sáng lộng lẫy nhưng lại lần nữa buồn bã. Nàng nghĩ đến mấy năm qua này, Lý Hiên đối với nàng vô tình hay cố ý lừa gạt phòng bị. Còn có vạn năm trước, nàng chết vào Hạo Thiên tay chân tướng. Lý Hiên tựa như có cảm giác, hắn không giấu vết nhìn Lục Khỉ La một chút, liền tiếp tục phát động cái kia nắp quách. Bất quá cũng có chấm không nghĩ tới chuyện, chấm đã từng suy đoán thánh nhân phục tử là Phù Tang, là Thái Ức Thiên Tôn, là Lục Giáp đạo quân, thậm chí là Chân Vũ đế quân, lại chỉ có không nghĩ tới sẽ là ngươi cái này bị thánh nhân phong cấm vạn năm, ngày ngày làm hình phạt tàn khốc đời thứ ba thiên hậu. Nói tới chỗ này, Lý Hiên cũng không khỏi chà chà, có tiếng cảm thán, ai có thể nghĩ tới đây. Vương Mẫu đại nhân trên danh nghĩa là ở bị tù, kỳ thực hóa thân Ngọc Hoàng, thống hợp chư thiên. Ở lưỡng triệu thời đại, ngươi hầu như liền thành thiên đế. Đáng tiếc sắp thành lại bại. Vương Mẫu Cửu Phượng tự giễu cười cười, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo quét xa xa Giang Hàm Vận một chút. Nữ nhân này sau lưng Tây Vương Mẫu cùng Tam Quan đại đế, chính là dẫn đến nàng sắp thành lại bại thủ phạm. Như cũng không vị kia cùng nàng dùng chung, Vương Mẫu, tên giao chỉ Thánh Mẫu. Nàng nắm giữ đèn nhang thần lực vốn nên càng mạnh mẽ hơn. Lại như cũng không Tây Vương Mẫu xe chỉ luật kim, cái kia Chư Thiên Đế Quân cũng tuyệt không có cùng nàng đối kháng giúp khí, càng không có đối kháng phía sau nàng mấy vị kia thánh nhân lực lượng, dù là bị thương nặng tự phong thánh nhân. Nàng sau đó liền thu hồi tầm mắt, các ngươi chư vị, hôm nay liền dự định như thế ngồi xem sao? Nhìn vị này bệ hạ, bắt đến các ngươi sáng nhớ chiều mong đồ vật. Đúng rồi, thánh nhân trước còn có nói bàn giao ta, nói hôm nay phẩm là có thể có người có thể quay giáo một đòn, trợ thánh nhân bình định người, tương lai đều có độ kiếp cơ hội, thậm chí siêu thoát hy vọng. Ngay khi cái này thời điểm, vùng trời này bên trong thình lình hiện ra năm cái sự vật. Bầu trời này mặt đông là một tấm âm dương tuần hoàn thái cực đồ, một mặt vẽ có bản cổ dấu hiệu kỳ phiên, còn có xanh đỏ lam lục bốn cái tiên kiếm. Bầu trời phía tây nhưng là một tòa đài sen chín tầng, một cây thất bảo diệu thụ. Câu Trần đại đế chỉ nhìn bầu trời một chút, đã biết năm vị thánh nhân chính lấy mạnh mẽ pháp lực, mạnh mẽ phá phong điều này hiển nhiên là Vương Mẫu không cách nào thuận lợi mở ra đường hầm, tiếp dẫn thánh nhân sau khi tiến vào, mấy vị thánh nhân chỉ có thể thay đàn đổi dây, mạnh mẽ làm. Bất quá ở đây rất nhiều đế quân, nhưng không có bất luận động tác gì. Mặc dù không chung cái kia Ngũ Phương Thiên Đế, cũng không dám tự ý làm gì. Lý Hiên vẫn như cũng là Thái Hư 33 tầng trời mấy ước người thừa nhận đương đại thiên đế, vẫn như cũ trưởng không thủy hoàng lăng ở ngoài gần một ước 2000 vạn đại quân. Câu Trần đại đế linh nghiệm đã cảm ứng được Lý Hiên trực thuộc bộ hạ ở trước đây không lâu, tận đoạt Ngũ Phương Thiên Đế tất cả bình quyền. Mà vị này có siêu thoát pháp chuẩn, khả năng không làm gì được có chư thánh tầng gia chỉ Vương Mẫu Cửu Phượng, lại đủ để ở trong nháy mắt, đem nơi đây bất kỳ một cái đế quân trực tiếp giết chết ít nhất ở thánh nhân tiến vào nơi đây trước, thủy hoàng lăng bên trong không người dám sinh nghịch ngược lại tâm, ra tay cản trở Lý Hiên. Vương Mẫu Cửu Phượng khẽ lắc đầu, khóe môi nơi lại toát ra nụ cười trào phúng, nói đến bệ hạ, ngươi liền chưa từng có nghi qua lai lịch của chính mình sao? Lý Hiên thần sắc hơi động, lại không chậm trễ chút nào đem nắp quách xốc lên. Hắn là thật tò mò chính mình là do duyên cớ gì xuyên qua này giới, có thể việc cấp bách lại không ở nơi này quặp chuyện trên. Lúc này cái này tầng thứ 6 quan tài bên trong, lao ra một luồng hùng vĩ tràn đầy linh quang thanh khí. Lý Hiên hộ đạo thiên nhãn, thì lại nhận ra bên trong thình lình bày ra bốn cái sự vật, một cái thanh lục lạc đồng, một viên đỏ thắm ngọc ấn, một cái hồ lô màu tím, cuối cùng một cái là một mặt bạc kim tính chất cổ kính. Cái kia thanh lục lạc đồng, tự nhiên là hỗn độn chung. Vật này trải qua đại chiến, đã hỏng hóc không hoàn toàn. Có thể bên trong vẫn như cũ chất chứa siêu thoát pháp chuẩn, khuấy động bốn phương chi linh đỏ thắm ngọc ấn, tự nhiên là cái kia tần vương ấn, cũng là khống chế cái kia 12 kim nhân then chốt, thậm chí là trưởng khống hỗn nguyên hà lạc đại trận then chốt. Cho tới cái kia hồ lô màu tím, bên trong rất khả năng chính là cái gọi là thánh nhân hòn đá tảng. Mà bạc kim cổ kính, nói vậy là đại tần hoàng thất các đời tương truyền tiên tiên chí bảo, chiếu thần kính, không thể nghi ngờ. Ngày xưa thiên sư các hồng ở Tây Kinh tạp ký thì có qua ghi chép, này kính rộng rãi 4 thước, cao 5 thước 9 thước, nội hàm thái hư càn khôn lực lượng, mà lại có thể thả vô lượng ánh sáng, dường như mặt trời. Còn có thể biện bệnh tật, chụp nhân tâm. Tân thủy hoàng thường dùng cái này mặt kính vuông đến nhìn xem cung nhân, có tâm hư mật lớn tâm động liền trực tiếp xử tử đời đường thi thánh, thi tiên cũng có liên quan với này kính thi tử, như lương ngục sách đứng trên, thần đại kính muốn lâm, như tâm thắc tần minh kính, tài phi sở bạch hành, như đức nghiệp huyền tần kính, uy tiếng ẩn sở giao. Từ đại tần diệt vong sau khi, này kính liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không ngờ càng cũng ở cái này thủy hoàng quan bên trong. Lý Hiên tâm thần hơi chấn, lúc này liền dò ra pháp lực, đầu tiên hướng về cái kia thanh lục lạc đồng tông tới. Có thể ở cái này nháy mắt, Lý Hiên lại phát hiện mình một thân long khí, dĩ nhiên tại chỗ tán loạn. Cái kia treo lơ lửng ở hắn phần eo, Hạo Thiên thần ấn, cũng vào đúng lúc này nát bấy nổ tung. Cái này dẫn đến Lý Hiên pháp lực cấp tốc suy sụp đến cực thiên cảnh giới, cả người cũng bị thủy hoàng quan trong ngoại pháp cấm hướng bên ngoài đẩy ra mấy bước. Hắn toàn bộ đầu cùng nguyên thần cũng đột nhiên nổ tung. Vô số điều màu xanh dây leo từ Lý Hiên trong cơ thể bạo phát thức khỏe mạnh tăng trưởng, chúng nó vụn vặt mở rộng, tựa như yêu ma múa tung. Bệ hạ nếu phòng thánh nhân, phòng huyền nữ nương nương, có thể sao liền không phòng bị một thoáng chính mình đế ấn? Không để phòng một phòng huyền nữ nương nương đưa cho ngươi tiên thiên hồ lô đằng. Lúc này Vương Mẫu Cửu Phượng khẽ môi hơi dương lên, Hạo Thiên thần ấn chỉ có thể nhiễu loạn hắn long khí chốc lát, hồ lô đằng cũng không cách nào đánh nát hắn vĩnh hằng chi pháp. Thời cơ chớp mắt là qua, thánh nhân chi cơ đang ở trước mắt. Chư vị còn chưa động thủ sao? Ngay khi nàng lời nói rơi xuống thời khắc, giữa bầu trời thình lình hiện ra năm cái chống trời bàn tay lớn, làm cho cái kia giang sơn xã tắc đổ bầu trời, hiện ra vô số vết rạn nứt, đây là thánh nhân lực lượng, ở tiến một bước thâm nhập hoàng lăng bên trong ở đây chư đế trong mắt, cũng không khỏi hiện ra một vẻ kinh dị, thậm chí là nội hàm sắc cơ. Lục Khỉ La càng là trái tim dừng lại bãi, một luồng âm lãnh ma túy cảm giác cùng vô cùng hối hận, ở ngực của nàng bên trong sinh sôi lan tràn. Nàng nghĩ đến ban đầu, Văn Sơn ấn chính là do nàng cùng Ngô Tử liên thủ luyện thành. Nghĩ đến cái này Hạo Thiên thần ấn ít nhất 2 phần 10 mảnh vỡ, là bắt nguồn từ Vương Mẫu Cựu Phượng cùng Thái Bạch tinh quân. Cũng nghĩ đến chính mình ở Nam Thiên cung gửi vạn năm cái kia, Tiên Tiên Hồ Lô Đằng cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Cửu Thiên Tức Nhưỡng là đến từ chính nàng tỷ tỷ nữ hoa, nhưng là Hồ Lô Đằng. Lục Khỉ La cầm thật chặt trường kiếm, công bố, nỗi lòng lạnh lẽo tuyệt tuyệt. Nàng hồi tưởng qua lại trí nhớ, phát hiện mình ngã xuống trước, chưa từng chiếm được Tiên Tiên Hồ Lô Đằng loại này thần vật. Lúc này ở tế đàn phía dưới, thiếu tư mệnh Nguyên Thái Vi sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Nàng tỷ tỷ đại tư mệnh thì lại khanh khách cười, ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác, ta nói rồi, hắn chính là cái mầm họa, thiên địa này đại kiếp nạn, tất do mà khởi đầu, đại tư mệnh giọng nói, lại ở chỗ này im bặt đi. Chỉ vì trên đài Lý Hiên, không ngờ phát ra một tiếng cười khẽ, Vương Mẫu nương nương, ngươi sao lại biết chấm không có phòng bị. Ngay khi Lý Hiên giọng nói ra nháy mắt, máu thịt của hắn thân thể đã tái tạo, trên đầu đội thập nhị lưu bình thiên quan, đồng thời buông xuống vô lượng công đức chi khí. Lý Hiên trong tay áo cũng hiện ra một viên màu xâm lục hạt giống, điểm rơi vào hắn thần phách bên trong, càng ở trong khoảnh khắc bổ khuyết trong cơ thể hắn hỗn nguyên ngũ hành mục linh thiếu hụt. Cùng lúc đó, 12 điều xích kim long khí cũng lại một lần ở Lý Hiên quanh người ngưng tụ thành hình. Vẫn như cũng là đế khí huy hoàng, hoàng uy bá liệt. Lý Hiên bóng người cũng lại lần nữa tiến lên trước hai bước, trong mắt của hắn thả ra vô lượng tinh mang, tóm chặt lấy cái kia thanh đồng linh, chấm làm vì hôm nay chuẩn bị, còn không chỉ là như vậy, cái kia nhất định là các ngươi xa xa không nghĩ tới. Vương Mẫu Cửu Phượng thì lại không khỏi hơi thất thần, nàng nhận ra Lý Hiên vừa mới lấy ra cây giống, càng phảng phất là thần thụ kiến mục chi trùng. Trung thổ, kiến mục đã sớm bị thượng cổ chư vị nhân hoàng mạnh mẽ chặt đoạn. Có thể ở Ấn Độ, ở Tây vực còn có khác, kiến mục tồn tại. Nó ở Ấn Độ biệt danh là vũ trụ, ở Tây vực thì lại là thế giới. Vương Mẫu Cửu Phượng nghĩ ngợi nói cái này chẳng lẽ cũng là Lý Hiên ở Ấn Độ chư thiên thu hoạch. Sau đó nàng liền thu hồi tâm tư, nhìn về phía Lý Hiên trong tay hiện ra khác một viên ấn tỷ. Nàng linh thức đã biện biết đến cái này ấn tỷ phía dưới chỉ có 8 cái chữ lớn, Phụng Thiên Thừa Vận, Ký Thọ Vĩnh Xương. Biết đó là đại tấn hoàng thất truyền thừa 24 tỷ một trong, hơn nữa là trong đó mấu chốt nhất một viên ngọc tỷ đó là dùng tại thay thế Tần Hán Hòa Thị Bích đại tấn, truyền quốc chí bảo. 4. Lúc này ở đại tấn hoàng thành điện văn hoa bên trong, Ngô Hồng Thường chính đem một phong còn chưa phê đỏ đóng ấn chiếu thư, triển khai ở Ngô Hữu Lung trước. Đây là nhường ngôi chiếu thư, đem hoàng đế tiện cho ta cha. Đã 11 tuổi Ngô Hữu Lung nhìn kỹ chiếu thư nội dung, đồng thời suy tư, là vì hôm nay thủy hoàng lăng bên trong trận chiến đó chứ? Liền hắn không chút do dự, liền cầm lấy chính mình con dấu đóng ở chiếu thư cuối cùng nơi, đồng thời cười hỏi, thượng phụ liền không cần đem cái này ngôi vị hoàng đế đưa ta, chỉ cần hắn lập ta làm Thiên Đình thái tử liền thành, ta có thể đổi họ. Ngô Hồng Thường sau khi nghe, liền không khỏi khẽ môi khẽ nhếch, ngươi nghĩ đến đúng là rất đẹp, bất quá hôm nay cha ngươi nếu như thắng, như vậy ngày sau ngươi cái này hoàng đế, ngược lại thật sự là hàng thật đúng giá thiên tử. Lúc này nàng ánh mắt lại đi cái kia điện văn hoa ở ngoài nhìn sang. Ngay khi Ngô Hữu Lung phủ xuống con dấu, lại lấy chu sa ở chiếu thư trên giấy viết họ tên thời điểm, cái này điện văn hoa ở ngoài cũng xuất hiện một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên đạo nhân. Phía sau hắn trôi nổi một cái trường kiếm màu xanh, cái kia khốc liệt kiếm khí, càng trong nháy mắt liền phá tan rồi nơi đây tất cả pháp cấm, tất cả long khí. Bất quá cũng ở cái này nháy mắt, Hữu Xào thị, Toại Nhân thị, Chi Sinh thị, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn các loại các đời đế quân bóng người đều ở cái này điện văn hoa trên không hiện ra. Cái kia thủy hoàng nguyên phong lực lượng cũng tất cả đều cô đọng ở nơi đây. Ngu Hồng Thường liếc mắt nhìn đạo nhân kia, liền không thèm để ý vung nhẹ tay áo, để chư vị đại thần ký tên đồng ý. Hôm nay bản cung gây nên, xác thực không hợp lễ pháp, bất quá vì ta đại tấn vận nước, Phần Dương Vương cần từ thiên tử nơi mượn ngôi vị hoàng đế một ngày. Mà lúc này ở đây rất nhiều đại thần, bao quát triều đình mấy vị phụ chính đại thần, Thái Bảo Vu Kiệt cũng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những thứ này người đều vẻ mặt thất thờ, như là cây khô không nhúc nhích, một bộ thể sống chết không từ dáng dấp. Bất quá tự có bên cạnh Tú Y hiệp vệ mạnh mẽ nắm lấy bọn họ tay, ở chiếu thư trên đồng ý ký tên. Nói đến kỳ quái, Thái Bảo Vu Kiệt một thân chính khí tuy đến cực thiên cảnh giới, lúc này lại là phảng phất không có sức phản kháng. Ngay khi tất cả 8 vị phụ chính đại thần đều ký xuống họ tên thời khắc này, toàn bộ hoàng cung long khí ầm ầm réo vang muốn. Cùng lúc đó, ở Lý Hiên lục hợp Chu Tiên kiếm đồ bên trong, Thái Bạch Tinh quân sắc mặt xanh tím, bị tầng tầng xiển xích vây nốt ràng buộc ở bên. Hắn chính ngưng thần nhìn bầu trời, cái kiếp như đàn ong giống như cuốn lấy kiếm khí. Nhưng cái này dòng dã 36 vạn viên kiếm khí ở trong, nhưng lại không có một tia là do hắn lúc trước tặng cho. Mà lúc này ở kiếm đồ trung ương, Chấn Nguyên Tử thì lại vẻ mặt dị thường phức tạp xếp bằng ở cái kia, Hồn Thiên Chấn Nguyên đỉnh, mặt đông ở bên trái hắn, là Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế, ở phía bên phải của hắn, nhưng là Nam Phương Bảo Sinh Đại Đế ở Chấn Nguyên Tử đối diện còn ngồi một người, đó là Hoành Nhân Phổ Huệ Đại Đế, cũng tức toàn chân chi tổ Lữ Thuần Dương. Cuộc chiến hôm nay, liên quan Hạo Kiếp sinh diệt. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế nghiêng mắt nhìn về phía Chấn Nguyên Tử, Chấn Nguyên đại tiên biết đón lấy nên làm như thế nào. Ta lại không phải ngu thuần hạng người. Chấn Nguyên Tử không khỏi cười khổ, ta Chấn Nguyên Tử dùng toàn lực ứng phó, bảo vệ bệ hạ đạo thể không thương. Hôm nay nơi này bốn người đều nắm giữ thần thiên cùng thánh thiên tầng thứ sinh tử cùng sinh nguyên pháp, mà bọn họ đón lấy duy nhất muốn làm chính là để vị kia Huyền Hoàng Thiên Đế có thể kéo dài không ngừng khôi phục, nắm giữ miễn cưỡng bất diệt nguyên khí. Cũng là ở đồng nhất thời khắc, ở Đại La Thiên Lăng Tiêu Bảo Điện, Thu Mệnh Giám Quốc Tiết Vân Nhu từ ngôi vị hoàng đế đứng dậy, hướng về chính mình bên trái một cái miệng nhọn thai khí Phật, sâu sắc thi lễ, tiếp đó, liền xin nhờ đấu chiến thắng Phật. Ta lão tôn không phải thánh nhân đối thủ, ngày xưa Ngọc Hoàng Đại Đế ngự tọa trước, vị này Phật tuy chỉ hiện ra không trọn vẹn pháp thể, lại chỉ dùng một cái tay liền có thể đem ta trấn áp. Đấu chiến thắng Phật một tiếng từ cười, lại mảy may không sợ nhìn cái này Lăng Tiêu Điện ra ngoài hiện một cái tỏa ra vô lượng ánh sáng Phật. Bất quá nhà ngươi phu quân ở đây kinh doanh ra thật lớn tình cảnh, ta đúng là có thể thử cùng hắn đối thủ một, hai. Nhìn hiện tại ta, có hay không có thể có chút tiến bộ. Lúc này ngoài điện cái kia vô lượng ánh sáng Phật ảnh thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, đấu chiến thắng Phật, ngươi là nhất định phải làm trái ta ý, dùng bỏ Phật môn. Ta lão tôn thiếu nợ ân tình, không thể không trả. Đấu chiến thắng Phật ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng hắn cầm trong tay chống trời cự côn, cũng đã lộ ra rộng lớn cương khí, diêu hám ngân hà. Phật môn tuy do ngươi sáng lập, bây giờ cũng đã không phải ngươi một người đồ vật. Ngày xưa ta bị ngươi thuyết phục, vì lẽ đó tình nguyện nhập Phật môn cầu đạo, có thể như quả ngươi đạo cùng ta không hợp, ta làm sao tiếc này thân. Tiết Vân Nhu thấy được cảnh này, không khỏi tâm thần giãn ra, nàng lại chuyển hướng phía bên phải của chính mình, tương tự làm lễ trọng, cũng xin mời nguyên quân toàn lực giúp ta. Ngồi bên kia một cái dáng vẻ trang nghiêm, dung nhan thanh lệ nữ thần. Mà giờ khắc này đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện bốn vị thiên sư, thì lại từng cái hiện hiện ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ trước mắt vị này nữ thần, chính là ngày xưa lớn Chu Văn Vương chính phi, là Tử Vi đại đế cùng Câu Trần, thậm chí Nam Bắc hai đấu chúng tinh chi mẫu, đấu nộ nguyên quân. Vị này từ đời thứ ba thiên đỉnh tan nát sau khi, liền vẫn ẩn cư không ra, không để ý tới thế sự. Không ngờ hôm nay, vị này càng cũng bị mời đến nơi đây. Lúc này đấu nộ nguyên quân cũng mở mắt ra, ý tứ sâu xa nhìn hướng về ở đây bốn vị thiên sư, thiên phi yên tâm, ta có vâng tại bệ hạ, ở Thủy Hoàng Lăng bên trong phân ra thắng bại trước, Đại La Thiên bên trong tất cả mạnh khỏe. Ta không muốn cùng thánh nhân là địch, có thể như quả chỉ là trợ hắn trấn áp Thái Hư 33 tầng trời, ta việc nghĩa chẳng từ. Lấy Trương Đạo Lăng cầm đầu bốn người liền không khỏi nhìn nhau cười khổ, đều nghĩ vị kia Thiên Đế bệ hạ, đến tột cùng không có nhiều yên tâm thiên sư đạo. Cái kia ba vị thánh nhân xác thực là thiên sư đạo đầu nguồn, có thể nếu như có thể miễn đi hội nguyên đại kiếp nạn, cũng đồng dạng là bốn người bọn họ thấy vui. 4. Thủy Hoàng Lăng bên trong, Vương Mẫu Cửu Phượng đã không cách nào duy trì nàng cho tới nay bình tĩnh phong dong. Theo Lý Hiên cầm trong tay cái kia thanh lục lạc đồng, cũng đem pháp lực xuyên vào trong đó. Vật này lúc này biến hóa bành trướng, hóa thành một cái chuông lớn, trôi nổi ở Lý Hiên trên đỉnh đầu, đồng thời phát ra chen một tiếng chấn minh. Cái kia tiếng chuông hùng vĩ chất phác, Du Dương Thánh Viễn, vẹn vẹn một tiếng nổ vang, liền khiến cho Vương Mẫu Cửu Phượng quanh người công đức khí trụ giạn nứt. Vương Mẫu Cửu Phượng sắc mặt tái nhợt, không thể không đem cái kia hạnh hoàng kỳ của lấy một luồng dày cộm nặng nghề mậu thổ chi khí, sinh thành sen vàng và đóa, bảo vệ ở chính mình trên dưới quanh người. May mắn ở Lý Hiên sự chú ý cũng không tại trên người nàng, lúc này hắn lại lần thứ hai phát lực, đem Tần Vương ấn cũng cường thu tới trước người. Tần Vương ấn vừa đến tay, Lý Hiên đã nắm giữ rồi 12 kim nhân. Theo Lý Hiên lấy vô lượng long khí xuyên vào Tần Vương ấn, chẳng những kia 12 tòa kim nhân, liền ngay cả chu vi Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng tạm dừng vận chuyển, không còn nhắm vào Lý Hiên. Mà khi Lý Hiên lại đưa tay, đem cái kia hồ lô màu tím cũng mạnh mẽ vụ bắt thời điểm ở đây chư đế tuy rằng sắc mặt khác nhau, thậm chí là không thể tự kiểm chế hiện lộ ra nôn nóng vẻ tham lam, lại không có người nào dám vọng động. Vương Mẫu Cửu Phượng nhưng là lại lần nữa nhẹ giọng nở nụ cười, kỳ thực vừa mới, vậy hạn nên đợi thêm một chút. Ngươi liền không muốn nhìn ngươi một chút những thứ này thuộc hạ, là ai chần chừ, là ai âm hoài không thần, là ai trung tâm có 102. Lý Hiên thì lại hơi cười cười, nghĩ thầm có cần gì phải. Cái này, trung thành, hai chữ nhất không chịu nổi thăm dò, thân là người chủ, hắn nên làm chính là không cho thuộc hạ bất kỳ phản bội cơ hội, mà cũng không phải đi dò xét thần tử ai tin cậy, ai không trung. Hắn đem hồ lô màu tím thả ở trong tay, thoáng cảm ứng xong một phen, liền đem ném vào đến trong tay áo. Vậy cũng là một cái tiên thiên chí bảo, chất chứa, ly tán, cái môn này thần tiên tầng thứ pháp chuẩn lực lượng, trong hồ lô chất chứa, cũng thật là một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu, phảng phất, chú diệu chi môn, giống như linh cơ. Bất quá vật này tạm thời với hắn vô dụng, Lý Hiên pháp lực, bây giờ khoảng cách thần tiên chi cảnh còn có khoảng cách siêu thoát thì càng thêm mênh mông không thể thành. Hắn hiện tại cần chỉ là có thể tăng lên hắn chiến lực đồ vật, còn có hạn chế thánh nhân đạo pháp. Vì lẽ đó thời khắc này, Lý Hiên mà ngay cả bên cạnh, chiếu tân kính, đều bỏ mặc, liền thân tay nắm lấy tầng cuối cùng nắp quan tài. Thủy Hoàng tầng 7 quan tài, có tầng 6 không có đóng đinh. Chỉ có cái này tầng cuối cùng, đinh đến chặt chẽ. Có thể theo Lý Hiên bắt đầu phát lực, toàn bộ nắp quan tài đều phát ra từng trận răng rắc tiếng vang. Vương Mẫu Cửu Phượng trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần mù mịt, nhưng sau đó nàng lại thản nhiên giọng nói nói, ngày xưa Thủy Hoàng trá chết từ Sa Khâu cung thoát thân, đến Hoàng Lăng bên trong hoàn thành chuyển sinh chi nghi. Thánh nhân quả nhiên bị ép hàng lâm tới đây, ngăn cản Thủy Hoàng thành tiểu thiên đế bước cuối cùng. Nhưng mà nơi đây chẳng những có Thủy Hoàng tự tay tế luyện 12 kim nhân, còn có Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, Cửu Đỉnh Sơn Hà đại trận. Hắn thậm chí lại lần nữa mời tới hậu thổ, Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu, Thái Sơn đại đế, đời đầu Nam Cực, đời đầu Tử Vi, đời đầu Câu Trần các loại đông đảo viễn cổ thần tiên, lại lấy chư đại nhân hoàng lực lượng trấn áp lại thánh nhân siêu thoát pháp, mặc dù thánh nhân trong lúc nhất thời cũng bắt hắn không thể làm gì. Cái này thời điểm, cái kia nắp quan tài bốn phía đều bắn ra từng viên đủ đạt 3 tấc long hình đinh lớn. Có thể cùng lúc đó, giữa bầu trời cái kia năm cái chống trời bàn tay lớn đã biến mất không còn tăm tích. Thay thế mà lên, là ba đạo hai Phật năm thân ảnh. Trong đó một cái ông lão tóc trắng cầm trong tay một cây đòn đánh, vung tạp ở Lý Hiên trên người, làm cho hỗn độn trung nổ vang vang vọng, Lý Hiên miệng mũi bọt máu phun lên. Hắn bên phải một cái khuôn mặt lạnh lùng, khí tức ác liệt trung niên đạo nhân, lấy một cái màu đỏ son xiển xích, trực tiếp đinh nhập Lý Hiên trái tim ông lão tóc trắng bên trái đạo giả, thì lại vẻ mặt nghiêm túc trang nghiêm, cả người thanh huyền chi khí vần quanh, hắn cầm được là Tam Bảo Ngọc Như Ý, hầu như nát bấy Lý Hiên vòng quanh thân thể công đức. Mà cái kia Phật môn hai thánh, một cái cầm trong tay xích kim thần sử, đem Lý Hiên đầu nện đến máu thịt tối giữa, một cái thì lại cầm trong tay một mặt màu xanh cơ sĩ, làm cho Lý Hiên cả người khí huyết khô héo, sinh cơ ảm đạm. Xa xa Câu Trần đại đế thấy thế, không khỏi âm thầm run như cầy sấy. Duy có thể vui mừng chính là, năm người này bản thể vẫn như cũ chưa có thể đi vào Thủy Hoàng Lăng, lại đến chỉ là bọn họ lấy trong tay chí bảo hóa sinh phân thần hóa thể. Nhưng dù cho như thế, Lý Hiên huyết nhục thân thể, vẫn là mỗi thời mỗi khắc đều ở tan vỡ, mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục. Cái kia lục hợp chu tiên kiếm đồ tuy rằng lơ lửng ở bên trên, buông xuống vô lượng kiếm khí. Lý Hiên cũng mượn thần quyền, thần uy, cùng pháp lệnh, lực lượng cực lực chống lại, có thể ở năm thánh hợp lực tấn công xuống, lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Chỉ có vị này luyện thành kim thân bá thể, thực sự mạnh mẽ bá đạo. Chỉ cần hắn hồn thiên trấn nguyên đỉnh vẫn còn, thì lại màu vàng bá thể vĩnh hằng bất diệt, tuy rằng hình dạng thê thảm, lại còn có thể nỗ lực duy trì. Lý Hiên thậm chí còn có thừa lực tiếp tục đi phát động nắp quan tài. Câu Trần còn cảm giác được ở đây mấy vị đế quân bắt đầu quần quật sóng ngầm. Bất quá theo Giang Hàm vận cầm trong tay côn luân kính tế lên, lấy vô lượng thanh quang soi sáng này giới, La Yên cùng Ngao Sơ ảnh hai nữ thì lại từng cái tiếp nhận hạ đồ lạc thư. Chư đế sao động chi tâm, lại không thể không kiềm chế đi xuống. Lại khi Nhạc Thiên Tiên một thân khí tức đại biến, cả người quanh quần hậu thổ chi tức, mặt hiện ra trách trời thương người vẻ. Liền ngay cả cái kia Lục Gáp đạo nhân, cũng cười khổ đem cái kia thăm dò vào trong tay áo mạnh tay mới lấy ra. Vương Mẫu Cửu Phượng giọng nói lại vẫn còn tiếp tục, Thủy Hoàng tự biết thương thế trầm trọng, vì lẽ đó vô ý cùng thánh nhân tử chiến. Vị này tâm tính tàn nhẫn quyết tuyệt, ở thánh nhân bước vào cửa mộ thời khắc, liền tự phong Hoàng Lăng. Càng muốn lấy tàn dư tuổi thọ để đánh đổi, đem tất cả thánh nhân đều phong ấn tại này. Vương Mẫu Cửu Phượng giọng nói ở chỗ này hơi dừng lại một chút, hắn thành công, năm vị thánh nhân kể cả nữ hoa hậu thổ không thể không từng cái ở mộ bên trong lưu lại tự thân một phần chân linh, dùng cho thoát thân. Nhưng hắn cũng thất bại, mấy vị thánh nhân đồng dạng quyết tuyệt cực kỳ, không tiếc hao tổn lực lượng phá hư hắn chuyển sinh chi nghi. Bọn họ thậm chí thuận thế mà làm, mượn Thủy Hoàng liền bố trí trận pháp bố cục, đáp nạn ra ngươi Lý Hiên, cũng đem nguyên thần của ngươi đầu nhập phàm giới, vì lẽ đó hiểu chưa? Vương Mẫu nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt toát ra có ý cởi cợt, linh hồn của ngươi là chư thánh cùng Thủy Hoàng hợp lực đắp nặn, trí nhớ của ngươi nhưng là bắt nguồn tại qua lại một cái nào đó hội nguyên bên trong đã phá hủy thế giới. Bởi vậy nơi trận pháp chui qua lại vô bắt sao chép mà đến, lại do chư thánh tùy ý sửa chữa. Bọn họ đưa ngươi cho rằng phá cục biến số, là đại diễn 49 ở ngoài 1. Lý Hiên nghe đến chỗ này, tay phải rốt cục khẽ run lên. Vương Mẫu Cửu Phượng bình tĩnh nhìn hắn, khóe môi dương lên, có thể ngươi dù sao cũng là tòa này chuyển sinh trận pháp một phần, là Thủy Hoàng chuyển sinh hồn đã tặng. Hôm nay ngươi mở quan tài nắp, còn có thể làm Lý Hiên, làm ngươi thiên đế. Có thể như quả ngươi mở ra nó, vậy thì bất ngờ cái này chuyển sinh nghi thức bước cuối cùng trọn vẹn. Thủy Hoàng chân linh chắc chắn ở bên trong cơ thể ngươi đoàn tụ. Vì lẽ đó, xin mời bệ hạ cân nhắc. Phía dưới đại tư mệnh nghe đến chỗ này, liền không khỏi hơi ngây người. Nàng đầy mặt không tin cùng mờ mịt, chính mình cực lực cản trở người, cái kia mầm họa, dĩ nhiên là phụ thân chuyển sinh lọ chứa. Lý Hiên thì lại ánh mắt hơi ngưng, sau đó liền không chút do dự xốc lên nắp quan tài ở cái này máy mắt, quanh người hắn long khí cũng vì đó sôi trào. Chúng nó càng đều tại giờ khắc này thoát ly Lý Hiên khống chế, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái cực lớn đế hoàng bóng người. Hắn hai mắt dài nhỏ, bộ ngực tựa như ưng, dáng người vĩ đại, eo người thô to, thân mang thập nhị trương huyền y huân thượng, đầu đội thập nhị lưu bình thiên quan, khí thế cao chót vót hiên tuấn, hoàng uy che kín bầu trời. Vương Mẫu Cửu Phượng không khỏi thở dài, trong lòng biết vị này Thủy Hoàng phục sinh nhân thế đã không cách nào xoay chuyển, thế gian cũng lại không người có thể ngăn cản vị này tổ long đăng thánh. Nàng đang muốn cúi đầu, hướng vị này Thủy Hoàng hành lễ, lấy đó thần phục, đã thấy Lý Hiên quanh thân bỗng nhiên bốc cháy lên đồng dạng thanh thế thật lớn thuần trắng ngọn lửa, ở Lý Hiên đỉnh đầu phía trên, cũng hình thành một cái cực lớn, Lý, chữ. Cái này càng khiến cái kia thủy hoàng bóng người một trận mờ ảo bất định, toàn bộ thân thể từng tấc sụp đổ. Vương Mẫu Cửu Phượng thấy thế, không khỏi lại lần nữa ngẩn ra, trong mắt tất cả đều là mờ mịt không rõ. Mãi đến tận một cái âm thanh ở nàng bên tai vang lên, đây là chính khí, ta nho ra chính khí. Thủy hoàng năm đó bố trí sát thực diệu tuyệt, có thể nói mưu tính sâu xa. Nhưng mà bệ hạ làm việc cũng như thế kín kẽ không một lỗ hổng. Vương Mẫu Cửu Phượng nghe vậy, liền liếc mắt hướng về nói chuyện người kia nhìn sang. Người kia chính là Văn Xương Đế Quân, vị này chính đặt hai tay sau lưng, ngước nhìn tế đàn kia bên trên, 11 năm qua, bệ hạ ở phàm giới đại giang nam bắc xây 24 thư viện, lại phổ biến giáo hóa, để trong thiên hạ vô số đứa bé nhập học, học hắn, truy nguyên, học hắn, biện chứng, học hắn, vật lý, toán học, cùng pháp lễ. Thậm chí ở Thái Hư 33 tầng trời, vị này cũng mệnh lệnh chư đế xây dựng học xã, truyền bá hắn học vấn. Bọn ngươi chỉ cho rằng bệ hạ hoàng uy kinh thế, thần quyền siêu thoát, vô địch thiên hạ. Lại chưa nghĩ tới, thiên hạ này ngàn tỷ nho sinh, cũng có thể đem bệ hạ lưu ly chính khí tăng lên đến siêu thoát cảnh giới. Cái này không thể nào. Vương Mẫu Cửu Phượng con ngươi nộ trường, không thể tin, nho sinh hạo ý cũng không phải là long khí, cũng không phải tin nguyện, càng không phải công đức. Mặc dù hắn là đương đại nho thánh, hắn cũng không có thể đem thiên hạ này Cửu Châu ngàn tỷ nho sinh hạo ý toàn bộ ngưng tụ. Lúc này Vương Mẫu Cửu Phượng phát hiện mình tay trái đau xót, cái kia Tôn Sơ Vân thì lại chẳng biết lúc nào đứng ở bên người nàng, lại đem tay trái của nàng chặt đứt, cướp đoạt lục khỉ la hồn đăng. Có thể Vương Mẫu Cửu Phượng lại không tiếp tục để ý, nàng trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần ý hoảng sợ, cái kia ngàn tỷ nho sinh, vừa không phải thần dân của hắn, cũng không phải tín đồ của hắn, hắn lấy cái gì đến ngưng tụ chính khí? Tình huống bình thường là không được. Văn Xương Đế Quân mỉm cười, có thể bệ hạ chấp chính mấy năm, quốc thái dân an, dân phong vật phụ. Thiên hạ nho sinh ai không kính ngưỡng? Lại có ai không kính trọng hắn học vấn? Có cái này tâm niệm làm môi giới, đầy đủ. Mà lại qua lại mấy năm, bệ hạ luyện chế 36 tòa sơn hà đỉnh, thay thế Vũ Vương Cửu đỉnh, trấn áp tại các lớn tỉnh thành học xá bên trong. Ngươi nghe, hắn vừa nói, vừa chỉ lỗ tai của chính mình. Vương Mẫu Cửu Phượng liền mơ hồ nghe có người ở miệng tụng thi tử, trời đất có chính khí, giao hòa sinh ra môn hình. Dưới là sông núi, trên là mặt trời và các sao. Tại người viết hạo nhiên, phải nhét thương minh. Vương Mẫu Cửu Phượng lại cẩn thận lắng nghe, liền cảm giác có ngàn tỷ người ở đồng thời đọc cái này đầu chính khí ca. Sắc mặt của nàng cũng ở trong chớp nhoáng này chuyển thành trắng bệnh. Văn Xương Đế Quân lúc này lại chuyển nhìn Chân Vũ Đại Đế, mắt hiện cảm thấy yếu kỳ, bệ hạ chuẩn bị như vậy chu toàn, cho là Chân Vũ Đế Quân nhắc nhở công lao. Ta biết đại đế từng để Lý Nhạc Hương chuyển giao cho bệ hạ một phong thư, không biết cái này trong thư đến cùng là cái gì nội dung. Chương 858, kết cục. Chương 858, kết cục. N, theo yêu cầu của độc giả tác viết lại kết cục mới do cuối truyện mần quá bèo. Chương 857 trước sửa có đoạn cuối nên ghép vào chương này luôn. Chân Vũ Đại Đế thấy buồn cười, khả năng là biết được hôm nay đại cục đem định, hắn cái kia lạnh lùng trên mặt càng trồi lên ý cười. Bất quá là vô tự thiên thư, ta biết bất luận ta viết cái gì đều không thể giấu giếm được thánh nhân. Chỉ có lá thư đó giấy viết thư khác thường, là lấy thủy hoàng cuối cùng một phong thánh chỉ nghiền nát sau khi chế thành. Chư đế nghe vậy, không khỏi hiện ra một vẻ ý hiểu rõ. Lý Hiên bắt nguồn tại thủy hoàng, cả người long khí cùng thủy hoàng tất có liên hệ. Lấy Lý Hiên trí tuệ, không khó thấy do ảo diệu bên trong. Cùng lúc đó, tế đàn trên không Lý Hiên chính nhìn về phía thủy hoàng trong quan tài đồ vật. Trong mắt của hắn, tương tự lấp loé ý kinh ngạc. Cái này trong quan tài thình lình có hai cỗ thi thể, một cái chính là thủy hoàng, một cái lại là một cái nam tử xa lạ. Những người kinh ngạc chính là, người này tuy rằng bị phong tỏa chân nguyên linh thức, lại càng có sinh cơ. Lý Hiên ở trong đầu cùng tìm tới hướng về trí nhớ, sau đó liền thần sắc hơi động, nghĩ đến đây là người phương nào đời thứ ba Thiên Đình Ôn Bộ chi chủ, Ôn Hoàng Di Thiên Đại Đế Lữ Nhạc. Lý Hiên không khỏi mắt hiện kinh ngạc vẻ, nghĩ ngợi nói cái này Lữ Nhạc, ở phong thần trước chính là đại danh đỉnh đỉnh Ôn Tiên, phong thần sau khi càng là đời thứ ba Thiên Đình Ôn Hoàng Di Thiên Đại Đế, chấp trưởng trong thiên hạ ôn dịch độc tố. Hắn nghĩ như vậy một cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, như vậy một cái quyền thế ngập trời đế quân, thế nhân dĩ nhiên đều lãng quên sao? Liền ngay cả mình, cũng là theo bản năng đem vị này đế quân lãng quên. Còn có người này trong cơ thể, tựa hồ chất chứa một loại cực kỳ nguy hiểm đồ vật, để Lý Hiên đều mơ hồ khiếp đảm, thậm chí sinh ra kinh hoàng ý niệm. Lúc này hắn lại phát hiện quan bên trong một bên khác, bày ra mười mấy cái loại nhỏ hình nộm bằng gốm. Lý Hiên cẩn thận nhận ra, phát hiện cái kia chính là đạo gia Tam Thanh, Phật môn nhị thánh dấu hiệu, nữ hoa, hậu thổ mấy người tượng thần, đều bày ra ở bên trong. Có thể để Lý Hiên ánh mắt kinh dị chính là, những thứ này hình nộm bằng gốm tượng thần không chỉ giống y như thật, bên trong càng đều bao hàm các thánh nhân linh cơ. Cùng lúc đó, Nhạc Thiên Thiên tiếng nói truyền vào đến hắn trong tai, bệ hạ ghi nhớ kỹ, này con rối hình người cố nhiên trọng yếu, có thể cũng tuyệt không thể để cho vị này Ôn Hoàng Di Thiên Đại Đế rơi vào trong tay bọn họ. Đây là các thánh nhân phát động hội nguyên kiếp số, thanh tẩy thế giới then chốt. Một khi người này thoát ly phong ấn, này giới tất cả sinh linh kể cả người ta đều sẽ đem chết vào độc ôn, nguyên thần tàn linh đều không được miễn, 129,6005 một lần hội nguyên đại kiếp nạn cũng đem vĩnh viễn không có điểm dừng. Lý Hiên ánh mắt lóe lên, trực tiếp liền nhẹ nhàng một nhiếp, hướng về những thứ này thánh nhân tượng thần nhiếp cầm tới. Mà lúc này ở đây Tam Thanh thánh nhân, phương Tây hai Phật thấy thế, thì lại đều nhíu chặt lông mày. Trong đó Thái Thượng lão quân trực tiếp phát lực, đem 49 tầng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp di chuyển đến đỉnh đầu của mình, đồng thời thăm dò bước hướng về trước, nhắm cái kia quan tài bên trong vụ bắt đi qua. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia 12 kim nhân lại đều đã cầm trong tay chiến kích chém đánh mà xuống. Thập nhị đô thiên kim nhân lại lần nữa phát động thời điểm, khí tượng cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Ở Lý Hiên điều khiển phía dưới, bọn họ cũng có vô lượng thần quyền hoàng uy, không chỉ 12 điều long khí từng cái quấn quanh bên trên, thậm chí còn có Lý Hiên bản thân hạo ý gia trì. Cái này chiến kích cùng đánh oai, thình lình đã chết lẫn, hôn nguyên, chân lý, thần uy, thần quyền, pháp lệnh, cái này năm loại siêu thoát pháp. Mặc dù Thái Thượng lão quân trong mắt, càng cũng hiện ra mấy phần ý kiêng kỵ. Nếu như là song phương chính thể, ở công bằng tình huống xuống chính diện chém giết, vị này mới lên cấp thiên đế, tuyệt đối không phải hắn trăm hiệp địch thủ. Có thể hiện tại. Theo, chen, một tiếng vang dọn, Thái Thượng lão quân tuy rằng phòng vệ 12 kim nhân, có thể toàn bộ thân thể lại bị đánh tan, lại lần nữa biến hóa thành một tấm âm dương thái cực đồ. Hắn cái này cụ phân thân hóa thể, vốn là lấy chí bảo thái cực đồ biến ảo mà thành. Thái Thượng lão quân phân thần pháp thể bị thập nhị đô thiên kim nhân đánh tan thời khắc, bên cạnh Thông Thiên giáo chủ cũng là sắc mặt xanh trầm. Lúc này hậu thổ nương nương căn cứ Nhạc Thiên Thiên liền đứng ở trước mặt hắn. Thông Thiên giáo chủ chân thân không cách nào đi vào, chỉ có thể lấy Chu Tiên tứ kiếm ngưng tụ hóa thể. Lúc này trong cơ thể hắn tuy chém ra vô lượng kiếm khí, lại như đá chìm đáy biển, sóng lớn không thịnh hành, không gặp tung tích. Thông Thiên thấy thế, không khỏi một trận răng đau. Vị này hậu thổ hoàng chỉ kỳ thực vẫn chưa thể tính là chân chính thánh nhân, là dường như Lý Hiên giống như mượn các loại ngoại lực đạt đến nửa bước siêu thoát. Nhưng cái vị này thân ủng vô lượng cùng thủ hành nguyên tử pháp lại là tương đối khắc chế hắn pháp môn một trong. Huống hồ lấy Kim Quyết Thiên Trương làm trụ cột thủy hoàng nguyên phong, có các đời nhân hoàng liên thủ sách liền pháp lệnh, phàm giới bên trong thánh nhân đều không được siêu thoát. Lúc này thủy hoàng nguyên phong tuy rằng bị xé rách, có thể Kim Quyết Thiên Trương trên cái này điều pháp lệnh lại ở Lý Hiên lực lượng ra chỉ dưới càng thêm cường đại. Thông Thiên thử nghiệm chốc lát, không khỏi lắc đầu, hậu thổ ngươi đúng là gan lớn, dám lấy chân linh trực tiếp hạ xuống hoàng lăng, liền không sợ hai dẫm vào vạn năm trước vết xe đổ. Lý Hiên hắn lòng dạ quảng đại, bao dung vạn vật, nhìn xa hiểu rộng, cùng thủy hoàng tuyệt không cùng loại. Điểm này giáo chủ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Hậu thổ trong tay cầm một cái ngọc khuê, bên trong tỏa ra vô lượng từ quang, từng vòng đem những kia kiếm khí hấp nhiếp tiêu trừ. Nàng vẻ mặt điềm đạm, khí tức thì lại dường như đại địa, dày cộm nặng nề vô ngần. Sư huynh, Hồng Quân lão sư giữ gìn thiên địa tự nhiên bình hành chi đạo là giảm, có thể trong thiên địa này bách tính sinh linh làm gì tội? Liên là do nhân khẩu tăng trưởng, đối với thiên địa tạo thành gánh nặng, nhất định phải thành tẩy tuyệt diệt. Ta thân là phàm nhân tôn sùng đại địa chi mẫu, được bọn họ mấy chục ngàn năm đèn nhang tôn thờ, không thể không nỗ lực tầng gia trì, để bọn họ chạy trốn kiếp số. Mà hiện tại, ta càng muốn thử một chút Lý Hiên trong miệng, tăng. Ngay khi cuộc chiến hôm nay 3 tháng trước, Lý Hiên tự thân tới ta thần miếu, cùng ta nói ra một câu. Nàng nhìn chăm chú Thông Thiên, hắn nói chúng ta ánh mắt cần gì chỉ nhìn chằm chằm phàm giới. Lấy chúng ta bây giờ năng lực, đều có thể đi thăm dò cái kia chân chính chư thiên ngoại vực, xem cái kia chư thiên tinh thần, có hay không có thể có mới đất dung thân. Mặc dù không có, lấy chúng ta năng lực, lẽ nào liền mở ra không ra sao? Liên như hiện tại Đại La Thiên, 7 năm trước cũng là một mảnh tử địa. Thông Thiên sư huynh ngài 1 vạn năm trước, từng là dưới trướng chư đệ tử cùng Hồng Quân lão sư, cùng chư thánh chống lại, không phải là do sư huynh không cam lòng, nghĩ vì bọn họ cầu được một tuyến sinh cơ, để bọn họ có cơ hội siêu thoát thành thánh. Bây giờ người dưới trướng chúng đệ tử, phần lớn đều ở Lý Hiên dưới trướng, sư huynh ngại gì lại vì bọn họ tranh một lần? Thông Thiên lại là một tiếng hừ nhẹ, nghĩ ngợi nói cái kia hình nộm bằng gốm một khi rơi vào Lý Hiên tay, chính mình thế tất đến được vị này thiên đế chế ngự, há có thể không đánh. Hắn sau đó tà mắt nhìn bên cạnh A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu một chút, đã thấy cái này hai vị tương tự bị hiện ra ở thạch đàn bên trên lấy phục hy cầm đầu các đời nhân hoàng ngăn trở không được tiến thêm. Chuẩn đề Phật mẫu, hào xưng Phật mẫu, có thể Phật môn chi mẫu cũng không có nghĩa là nữ tính, đây là một cái khí độ ung dung, phép tác tuấn nhã đạo nhân. Hắn cầm trong tay một cái trên hàm chứa kim, ngân, lưu ly các loại 7 loại bảo vật cây bồ đề cảnh kéo dài xoa xuống, đánh ra vô số ánh sáng 7 màu, có thể đem tất cả pháp lực, tất cả pháp chuẩn đều phân giải tán loạn. Cái kia phương Tây đạo nhân thì lại chân đạp đài sen 9 tầng, đánh ra tượng trưng vô lượng, vĩnh hằng, cùng chân đế, chữ vạn tâm ấn, nghiền ép tất cả. Vấn đề là đối thủ quá nhiều, cái kia phục hy, hữu xảo, chi sinh, cùng hoàng đế, thần nông, cái này rất nhiều đế quân bên trong, tuy rằng chỉ có 5 người có thần thiên sức mạnh to lớn, có thể cái kia tam tải ngũ hành đại trận một kết, diễn hóa ra cực dương cực âm, ngũ hành hóa sinh chi đạo, đem hai vị phương Tây thánh phật vương vàng áp chế ở bậc thang ở ngoài. Thông Thiên thấy thế, nhưng không khỏi nhíu nhíu mày. Thời gian qua đi vạn năm sau khi, cái này chút nhân đạo đế quân lực lượng tựa hồ lại có tăng trưởng, đây là do phàm giới nhân khẩu tăng nhiều, nhân đạo khí vận tăng trưởng nguyên cớ. Mà lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Lý Hiên triển khai ở hắn phía trước lục hợp chu tiên kiếm đồ. Hắn thoáng suy nghĩ, liền không chút do dự bước đi vào. Có thể coi cái vị này bước vào đồ bên trong thì lại là khẽ to mày. Cái này đồ bên trong hồn thiên trấn nguyên đỉnh, hai thanh chủ kiếm, Trường Hồng Lạc Nguyệt, 36 vạn sợi kiếm khí, còn có cái kia trấn nguyên tử mấy người, đều không bị hắn để ở trong mắt. Có thể chỉ có cái kia hồn tiên trấn nguyên đỉnh trước ngồi mấy người, lại khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt ngưng lại, đó là Câu Trần, Trần Vũ, Đông Cực, Lục Áp, Văn Sương cùng Lục Khỉ La. Lúc này cái này mấy vị đế quân càng cũng tiến vào đồ bên trong, cùng nhau từng cái điều động đồ bên trong hai thanh tiên kiếm. Lại lấy Tử Vi, Nam Cực hai người, từng cái chấp trưởng chủ kiếm, Trường Hồng, Lạc Nguyệt. Thiên Tôn không có cơ hội. Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, toàn này kiếm đồ, tuy kém xa Chu Tiên tứ kiếm, có thể dù sao cũng là thiên đế bệ hạ tính mạng giao tu đồ vật, bệ hạ kim thân không nát thì lại kiếm đồ không tổn, đủ để ngăn cản thiên tôn nửa khắc thời gian. Hôm nay bệ hạ thu lấy các ngươi chân linh đã thành chắc chắn, mặc dù Hồng Quân tổ sư thức tỉnh, cũng đồng dạng không thể làm gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề động thủ, hắn nhẹ nhàng xuyên thủng tấm này kiếm đồ, nhìn về phía trên tế đàn Lý Hiên. Hắn bất quá là một bộ phân thần hóa thể ở đây, xác thực không có nửa điểm cơ hội. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đều lười động thủ, chỉ có thể ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lý Hiên, đem trong quan tài những kia hình nộm bằng gốm từng cái lấy ra. Thời khắc này, tam thánh nhị Phật đều cùng nhau khuôn mặt dùng mình. Cũng ở cái này khắc, một tiếng ca quyết nhẹ nhàng truyền đến. Cao ngủ 9 tầng mây, Bồ Đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng ở ngoài, ta là đại đạo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng men theo. Huyền môn đều lãnh tụ, một khí hóa hồng quân. Theo cái này tiếng ca quyết, cái này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong bị xé ra một cái cực lớn miệng nứt. Sau đó một cái diện mạo hiền lành, Tiên Phong Đạo Cốt đạo nhân trực tiếp từ hư không ở ngoài, bước vào đến Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Vị này đứng nghiêm hư không, khẽ đưa mắt nhìn về phía tế đàn bên trên. Hắn nhìn Lý Hiên đỉnh đầu hỗn độn trung, nhìn Lý Hiên trước người đứng thẳng một cái vẻ mặt nghiêm túc, thân người đôi rắn cô gái, còn có cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch đông đảo đế quân. Vũ Vương Cửu Đỉnh, chẳng biết lúc nào bị Lý Hiên lại một lần phân bố tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Những kia thân đỉnh bên trên hoàn toàn là long khí lưu chuyển, làm cho cái này Cửu Đỉnh Sơn Hà đại trận thanh uy cường thịnh. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ở cái này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong toàn bộ hiện ra, khi hỏa cùng thượng hi nữ thần thì lại từng cái hóa thành thái âm thái dương, tô điểm ở cái này tinh đồ ở trong. Tây Vương Mẫu cũng cầm một viên thủy sắc cơ sĩ, tọa trấn tại Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận ở trong. Lý Hiên tựa như sinh ra báo động, quay đầu lại nhìn hướng về người tới. Hắn trong lòng khẽ run, biết được hôm nay kẻ địch nguy hiểm nhất đã đến ở hắn trong trí nhớ những kia phong thần, hồng hoang loại tiểu thuyết ở trong. Hồng Quân đều là chí cao đạo tổ, là Tam Thanh Nhị Phật, Nữ Hoa Hậu Thổ mấy người lão sư, thậm chí là đại đạo hiện ra thực thể. Mà ở thế giới này, Hồng Quân tuy rằng chưa bao giờ hiện ra ở bất kỳ điện tịch, bất kỳ truyền thuyết, đem tự thân ẩn giấu tại thời không xung dài. Có thể Lý Hiên ở đăng cơ thiên đế sau khi, liền đã biết vị này đạo tổ xác thực tồn tại. Hắn không cần bị bất luận người nào biết được, bị bất luận người nào ghi nhớ, chỉ ngồi vị trí cao tại tất cả chúng sinh bên trên, trưởng không tất cả, hầu như không người có thể vi phạm tâm ý. Cũng ở cái này nháy mắt, cái kia bị hắn phân bố tại Đại Tấn 36 tỉnh 36 tòa sơn hà đỉnh, đều là do Lý Hiên tâm niệm mà chấn động dung chuyển không ngớt, vọt lên ngập trời chính khí. Cái kia vô số nho sinh hảo ý làm vì ngưng tụ, cũng làm cho Lý Hiên lâm thời ngưng tụ ra thứ hai môn siêu thoát pháp, vô ý. Pháp môn này không còn dùng cho việc khác, chỉ là để cho hắn dù là đứng ở vị này tự xưng Hồng Quân đạo nhân trước mặt, cũng không bị mạnh mẽ mê ngông, tựa như vô ngần vô tận nguyên thần ép vỡ. Thân người đôi rắn nữ hoa mặt sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt kiên quyết, thời cuộc đến đây, lão sư như muốn khư khư cố chấp, đệ tử chỉ có thể ở đây làm quyết tử một kích. Vị này đạo nhân thấy thế thì lại lông mày cau lại, hắn tựa như do dự chốc lát, cuối cùng một tiếng cười khẽ, ánh mắt thán phục nhìn Lý Hiên. Thực sự là dị số, thậm chí ngay cả lão quân, nguyên thủy bọn họ đều bắt ngươi không thể làm gì. Thôi, tuy rằng hội nguyên chi kiếp tuyệt đối không thể nghịch, bất quá ta đồng ý cho ngươi chân chính thành thánh cơ hội, trợ ngươi siêu thoát, sau lần này mang theo gia quyến nhà ngươi tiêu giao hậu thế, vạn kiếp bất diệt. Bất quá thái thượng, nguyên thủy cùng thông thiên bọn họ nguyên linh chân thần, bệ hạ ngươi nhất định phải buông tay. Làm cái này trao đổi, bọn họ có thể tôn ngươi vì thế giới chi tôn. Trên tế đàn nữ hoa nghe vậy lại hơi ngưng mi, có chút lo lắng nhìn Lý Hiên một chút. Lý Hiên lại không chút do dự, tiếp tục hướng về còn lại hình nộm bằng gốm vô bắt. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt một lệ, sau đó liền khoát tay, hướng về Lý Hiên chỉ đi qua. Hắn không có dùng bất kỳ pháp khí thần bảo, có thể bản thân liền là trong thiên địa chí cường bảo vật. Cái này chỉ điểm một chút xuống, tức thì liền sẽ ra núi sông cửu đỉnh, cũng đánh xuyên Hôn Nguyên Hà Lạc, cũng đem cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đánh xuống vô lượng tinh lực nát bấy. Nữ hoa sắc mặt ngưng nhiên, nàng ở trước người triệu ra năm viên năm màu linh châu, hình thành rồi ngũ hành, hỗn độn cùng thái sơ lực lượng. Có thể ở Hồng Quân cái này một chỉ hành kích phía dưới, nữ hoa lại vẹn vẹn chỉ chống lại chốc lát, liền miệng mũi chảy máu, toàn bộ thân thể đều từng mảnh tan rã, tiếp cận nát bấy. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, bốn thanh lam hồng thanh lục sắc kiếm khí, chặn lại ở Hồng Quân đạo tổ chỉ trước. Chu Diệt, Sát Lục, Giảo Diệt, Diệt Tuyệt cái này bốn loại siêu thoát pháp chuẩn đồng thời hành kích, lại đem Hồng Quân đạo tổ ngón tay cắt ra một đạo vết máu. Hồng Quân không khỏi ngưng ngưng mi, nhìn về phía phát ra cái này bốn thanh kiếm khí Thông Thiên giáo chủ. Đạo tổ thứ lỗi. Thông Thiên giáo chủ trong miệng đang nói xin lỗi, trên mặt nhưng không có bất kỳ ấy nấy, hắn đã bắt đến ta hình nộm bằng uống, một khi cái này bộ phận thần phách tổn hại, đệ tử khả năng rơi xuống thánh vị, không thể không được hiệp chế. Ngoài ra, Thông Thiên giáo chủ câu nói vừa dứt, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn nói tới, tăng, đến tột cùng có thể thành hay không. Lúc này Tây Phương giáo chủ cũng cười khổ một tiếng, hắn trước người nổi lên một mặt khắc lục có vô số phan văn, bảo tràng, đồng thời tay kết phản ấn, tức thì lấy vô lượng Phật lực hóa thành cự trượng, hướng về Hồng Quân phương hướng lăng không đè xuống. Chỉ vì cái này thời điểm, Lý Hiên đã bắt đến hắn hình nộm bằng uống. Thái thượng lão quân thì lại tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt hờ hững đem trong tay hắn đòn gánh về nện, oanh kích Hồng Quân. Thứ tư hình nộm bằng gốm là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị này cũng không thể không từ lục hợp chu tiên kiếm đồ bên trong đi ra, đem một đoàn năm màu khánh vân che ở Hồng Quân chỉ trước. Cái kia khánh vân bên trong, hồng mông thế giới ẩn hiện trong đó, nhật nguyệt tinh thần chiếu khắp ở giữa, hào quang năm màu nhuộm đẫm chư thiên, bát âm tiên nhạc vang vọng hoàn vũ. Đầu tiên là sinh ra bốn cành kim liên hoa, cánh hoa trên phát quang, quang trên lại sinh hoa, nhất thời vạn đóa sen vàng chụp ở không trung. Trong đó bên trong che giấu, thế giới, càn khôn, cùng vô lượng, lực lượng, lại đem Hồng Quân cái này một chỉ đến ở phía trước, lại không đến tiến thêm. Chuẩn Đề Phật Mẫu nhưng là ngẩng đầu nhìn Lý Hiên một chút, mắt thấy người sau sắp thu lấy cái kia thuộc về tự mình hình nộm bằng gốm, liền cười khổ một tiếng, ngược lại lấy thất bảo diệu thụ hướng về Hồng Quân nhẹ nhàng xoa xuống. Cái này quét một cái, càng xoạt đến Hồng Quân đạo nhân đạo thể ở ngoài linh quang dung chuyển, một thân pháp chuẩn cũng gần như tán loạn ở cái này năm viên thánh nhân hình nộm bằng gốm đều vào tay sau khi, Lý Hiên liền lại cầm lấy thiên thú bút, cũng mở ra kim khuyết thiên chương, ở thiên chương trên giấy viết pháp lệnh, Hồng Quân đạo nhân không được thành thánh. Cái này tám chữ viết xuống, không chỉ thiên thu bút bắt đầu hiện ra vết rách, kim khuyết thiên trường trên văn tự cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Nhưng lúc này Lý Hiên lại đem tự thân vô lượng long khí truyền vào trong đó, đỉnh đầu hỗn độn trung thì lại nổ vang vang động. Hắn tất muốn tụ hợp phàm giới cùng thái hư 33 tầng trời mấy ước sinh linh ý chí, thậm chí là thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ các thánh nhân lực lượng, đem Hồng Quân kéo xuống chí thánh vị trí. Thật can đảm phách. Hồng Quân đạo nhân cả người râu tóc phấp phới, trong mắt hiện vô cùng sắc cơ. Quanh thân pháp chuẩn lực lượng tầng tầng tràn ra, đem thái thượng, nguyên thủy, thông thiên mấy người hết thảy bức lui đến ngàn trượng ở ngoài. Nhưng lúc này ở đây nữ hoa, hậu thổ mấy người thấy thế, lại là mắt hiện ra vô cùng ý mừng. Chỉ vì giờ khắc này Hồng Quân lại không phải hoàn toàn không có kẽ hở, hắn một thân 7 môn siêu thoát pháp chuẩn, đã có 4 môn rơi xuống đến thần thiên cấp độ, lực lượng kỳ thực không lớn bằng lúc trước. Mà lúc này Lý Hiên lại viết xuống điều thứ 2 pháp lệnh, Hồng Quân đạo nhân sẽ bị phong ấn ở đây, vĩnh viễn không bao giờ đến siêu thoát. Lý Hiên lại từ trong tay bức ra lượng lớn tinh huyết, nhiễm ở trong tay mình đến từ Đại Tấn, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, cùng Hòa Thị Bích, trên. Xin mời chư vị nhân hoàng bệ hạ giúp ta. Cái kia Phục Hy, Thần Ông, Hoàng đế mấy người thấy thế đều không chậm trễ chút nào, dồn dập hóa thành một cái con màu vàng tự long, quấn quanh tại hai viên ngọc tỷ bên trên. Dùng cái này. Lúc này cái kia Thái Thượng lão quân càng sau đó ném đi, đem một viên màu đỏ loét con dấu ném qua. Lý Hiên cầm trong tay liếc mắt nhìn, phát hiện cái kia chính là không độc ấn, là Tần Hán trước các đời nhân hoàng truyền quốc chí bảo. Hắn không chút khách khí, lấy 3 viên ấn tỷ tượng trưng quá khứ, tương lai cùng hiện tại, cùng nhau ép xuống ở Kim Khuyết Thiên chương trên. Cái này nháy mắt, Hồng Quân đạo nhân sắc mặt xanh trầm như sắt. Hắn phát hiện mình tất cả pháp chuẩn lực lượng đều rơi xuống chí thần thiên cấp độ. Cái này nháy mắt, càng phảng phất có ngàn tỷ người tâm niệm lực lượng gây ở trên người hắn, phải đem hắn vây ép ở đây, vinh khóa tại cái này Thủy Hoàng Lăng bên trong bốn. Sau 3 ngày, hầu như hóa thành một mảnh tàn khư Thủy Hoàng Lăng ở ngoài, mấy ngàn vạn thiên đỉnh tướng sĩ chính đang tại thiếu tư mệnh nguyên thái vi dưới sự chỉ huy chữa trị cái này tòa khổng lồ hoàng lăng. Lý Hiên thì lại đứng ở Thủy Hoàng Lăng biên giới, ánh mắt càng có thừa quý nhìn về phía trước cái này khu phế tích. Lúc này hắn đã đem Đại Tấn truyền quốc chí bảo trả kinh thành, cũng phong trả lại Ngô Hữu Lung nhường ngôi chiếu thư, có thể cả người đế khí hoàng uy, lại càng thêm nồng nặc chất phác. Mà đối diện với hắn, Nhạc Thiên Thiên đồng dạng người lơ lửng giữa không trung. Nàng vẻ mặt như trước trang nghiêm nghiêm túc, mang đầy từ bi, chỉ có một thân linh cơ khí tức vô cùng suy yếu. Bất quá vị này căn cứ tại Nhạc Thiên Thiên thân thể hậu thổ nương nương, vẫn là cường đánh tinh thần nói, cái này Thủy Hoàng Lăng nhất định phải không tiếc căn bản, liền như ta ở trong mộ nói với ngươi, Ôn Hoàng Di Thiên Đại Đế Lữ Nhạc chính là trận này hội nguyên chi tiếp then chốt, là diệt thế ôn dịch vật dẫn. Khoảng chừng 1.700 năm sau, sẽ có một tràng bao phủ thế giới ôn dịch, diệt trừ rơi thế giới này tất cả sinh linh. Khi đó mặc dù chư thiên thần tiên cũng khó may mắn thoát khỏi, Tây vực thân độc nơi cũng sắp chết tuyệt. Bên cạnh Giang Hàm vận ánh mắt ngờ vực, nhưng ta không hiểu, vị kia Hồng Quân đạo tổ cùng các thánh nhân, vì sao cần phải diệt thế không thể? Liên bởi vì trong tiên địa này tài nguyên có hạn, không đủ để cung dưỡng chúng sinh. Tài nguyên không đủ chỉ là một trong số đó. Hậu thổ nhìn về phía Giang Hàm vận, thiên hậu hẳn phải biết phong thần đại chiến chứ? Nguyên nhân chính là trong thiên địa thần tiên quá nhiều, đối với thiên địa nghiền ép đòi lấy quá đáng. Giữa bọn họ lại lẫn nhau chinh chiến xung đột, làm cho 33 tầng trời cùng phàm giới nhiều lần bị thương nặng. Kết quả hội nguyên kiếp kỳ còn chưa tới, cái này bên trong đất trời đã không chịu nổi gánh nặng, phàm nhân cũng thương vong nặng nề, liền tựu có phong thần cuộc chiến, ý ở thanh tẩy thiên hạ thần tiên. Cửu Viễn trước Long Phượng hai tộc, cũng là bởi vì này do đó bị thánh nhân tuyệt diệt. Có thể thiên hậu không biết, nếu như thế gian phàm nhân quá nhiều, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng thần tiên. Như long khí, đèn nhang thần lực các loại, những thứ này bắt nguồn từ phàm nhân a lại ra thức lực lượng nếu như kéo dài lớn mạnh, như thế sẽ ô nhiễm thần tiên đám người linh thức. Liên như Hồng Quân, bị bệ hạ mượn mấy ước sinh linh lực lượng kéo xuống thánh vị. Còn có ta, nếu như tu vị còn đình trệ ở bây giờ tình trạng này, vậy chỉ cần tương lai tín đồ tăng trưởng đến 5 ước trở lên, ta ý thức liền rất khả năng bị vạn dân bắt con tin, không tự chủ được. Một người, nơi nào có thể đối kháng chúng sinh tâm ý đây? Mà dù là thái thượng, nguyên thủy như vậy thánh nhân, bọn họ pháp lực thần thông cũng sẽ là do nhân khẩu tăng lên dữ dội, từ từ ảm đạm. Đó là do thế gian người đều không muốn có ngự trị ở bên trên bọn họ lực lượng, không muốn sinh tử đều không bị trưởng khống, đây là tất cả sinh linh thiên tính. Lại như bọn họ không tin tiên pháp thần thuật, thế giới này liền nhất định sẽ không lại có thêm thần tiên, tiến vào Phật môn cái gọi là mặt pháp thời đại. Ngoài ra Hồng Quân bản thân cũng có tư tâm tính toán, không cho bất luận người nào uy hiếp hắn chí thánh vị trí. Vì lẽ đó mỗi cách một cái hội nguyên, cũng chính là 129.6005, Hồng Quân cùng các thánh nhân đều sẽ thanh tẩy một lần thế giới, đây chính là hội nguyên đại kiếp nạn chân tướng. Giang Hàm vận đầu tiên là nhíu chặt lông mày, mắt hiện vẻ giận dữ. Sau đó sinh ra mấy phần sầu lo. Lý Hiên cũng kiêm thần đạo con đường, tương lai cũng có linh trí mông muội nguy hiểm. Có thể ngươi phu quân mưu lược sâu xa, để chúng ta nhìn thấy một cái khác khả năng. Hậu thổ lúc này giọng nói xoay một cái, hắn nói này giới sinh linh mặc dù có thể nắm giữ lấy ý chí thay đổi hiện thực lực lượng, là do thế giới này đặc thù hoàn cảnh gây nên. Như vậy chúng ta có thể không đem thế giới này hoàn cảnh, cũng phục chế đến trong vô ngần tinh không những thế giới khác đây. Có thể hay không đem chúng ta lực lượng nghiên cứu rõ ràng, mượn truy nguyên phương pháp chế ra chuyên môn khí giới, hoặc là thay đổi chúng sinh huyết mạch, để chúng ta thoát khỏi long khí cùng chúng sinh tin nguyện hậu hoạn. Đây chính là cùng Hồng Quân đạo tổ con đường hoàn toàn khác. Cái này có nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn là nghĩ trên con đường này tiếp tục đi. Giang Hàm vận liền không khỏi ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Hiên, nghĩ thầm này con đường có thể so với Hồng Quân phép trừ cường nhiều hơn. Lý Hiên thì lại một tiếng cười khẽ, cái gì mưu lược sâu xa, thế gian này không biết bao nhiêu anh kiệt nghĩ đến điểm này, chỉ là trước đây được người chế trụ, không thể thi hành mà thôi. Như không phải là các ngươi chư vị hợp lực bố cục, các đời nhân hoàng hy sinh vì nghĩa, chúng ta ha có phong ấn Hồng Quân khả năng. Lúc này hắn vốn muốn hỏi chính mình cái này người, là có hay không là thủy hoàng tại chư thanh chế tạo đi ra, có thể lời nói đến bên mép thời điểm, rồi lại lòng sinh chần chờ. Hậu thổ nhưng là nhìn thấu tâm thần của hắn, nàng thấy buồn cười, bệ hạ là nghĩ hỏi mình vì sao mà sinh. Kỳ thực Cửu Phượng lời nói lớn sai, nàng không trải qua năm đó việc, thì lại làm sao có thể biết chân tướng. Ngày xưa Thủy Hoàng ý đồ mượn lăng bên trong ba đại tiên trận lực lượng, lấy hắn chân linh cướp đoạt đại diễn ở ngoài, duy nhất biến số thiên cơ. Nhu đồ của hắn cuối cùng làm vì thánh nhân cản trở, vấn đề tam thanh nhị Phật bản thân ý kiến không chỉ một, câu tâm đấu giác, mà lại đều bất mãn Hồng Quân đã lâu. Thêm vào ta cùng hậu thổ, Phục Hy, Tây Vương Mẫu mấy người can thiệp. Cuối cùng cái này ba tòa tiên trận tự phát vận chuyển, bên trong phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng, chỉ biết này tòa trận mở ra thái hư thời không. Mặc dù Tam Thanh Thánh Nhân cũng chỉ biết là ngươi cái này thiên cơ biến số sinh ra thời gian, đại thể phương vị mà thôi, vì lẽ đó sớm sắp xếp Lục Hỉ La phục sinh, làm cái này dẫn dắt tính toán ngươi quân cờ. Bất quá vận hạnh, cũng khả năng là ta nhân tộc khí vận gây nên, ngươi cuối cùng để bọn họ sắp thành lại bại. Lý Hiên nghe đến đó, vẻ mặt nhất thời nhẹ nhõm. Hậu thổ lại vẻ mặt trấn trọng. Sắc mặt trắng bệch nhìn hướng về Lý Hiên, bệ hạ lui về phía sau vẫn là không thể đãi giải, đến chân thật đem pháp lực tu vị tăng lên tới, mau chóng mượn thánh nhân hòn đá tặng, thiên đế năng lực, dùng lực chứng đạo, đạt tới siêu thoát. Bây giờ Hồng Quân phong ấn, tất cả đều hệ tại bệ hạ một thân. Chỉ có ngươi chân chính đăng lâm bị ngạn, siêu thoát tại thánh nhân bên trên, vạn kiếp bất diệt, mới có thể làm cho Hồng Quân vĩnh viễn đều không thể thoát vây. Ở cái này nháy mắt, hậu thổ giọng nói đột nhiên dừng lại, nàng căn cứ Nhạc Thiên Thiên cũng tức thì mềm ra trên đất. Lý Hiên biết đây là hậu thổ hết lực, không cách nào chống đỡ nguyên cớ, hắn lúc này một lấy tay, đem Nhạc Thiên Thiên thân thể nâng ở trong lòng ngực. Sau đó Lý Hiên lại ngóng nhìn cái kia Thủy Hoàng Lăng một chút, sau đó liền ôm Nhạc Thiên Thiên, cùng Giang Hàm Vận cùng nhau hướng về hắn Huyền Hoàng Đại Đế hào đạp không bước đi. Cũng ở cái này khác, nơi đây một thứ 2000 vạn tướng sĩ, hơn 10 vị đế quân, hơn 3 vạn tên thiên vị thần tiên, đều dồn dập hướng về hắn đại lễ làm lễ, phát ra như núi chấn động hô. Chúng ta tham kiến thiên đế. Lý Hiên không khỏi ngẩng đầu, hướng về không trung cái kia như chòm sao giống như chiến hạm, vạn vạn số lượng rộng lớn đại quân nhìn sang. Sau đó hắn kinh dị phát hiện, cái kia đạo môn Tam Thanh, Phật môn Nhị Thánh, cũng ở nơi chân trời xa, mỉm cười hướng về hắn làm một cái ấp lễ. Lý Hiên cảm ứng được chính mình long khí bên trong, lại lẫn vào không tên đồ vật, càng thêm vững chắc, cường đại, mênh mông. Bất quá lúc này hắn lại không có để ý tới, ở hướng về cái này năm vị thánh nhân gật đầu ra hiệu sau khi, liền lại bước nhanh hơn. Chỉ vì hắn trông thấy ở cái kia đại đế số trên bông thuyền, La Yên cùng Ngao Sơ Ảnh đều trong mắt chứa chờ mong cười nhìn hắn. Lục Hỉ La cũng ở đó, chính thần sắc thấp thỏm bất an chờ đợi. Lý Hiên mi mắt bên trong cũng hiện ra ý cười, hắn nghĩ chính mình biết bao may mắn, có nhiều như vậy sinh tử gắn bó nữ hài làm bạn. Tương lai vạn năm tháng, hắn chỉ nguyện cùng các nàng trưởng thành cùng nhau, dù chết không sợn. Chương 859. Đại lễ nghị. Chương 859, đại lễ nghị, phiên ngoại 1. Duy Tân năm 16 ngày 20 tháng 12, ở bờ Di thành Nam trạm xe lửa, một cái tuổi 30 có thừa, mặt trắng râu ngắn trung niên bán hàng rong chính đang tại cao giọng gọi bán, "Các vị tiên sinh, các vị quý khách, đến nhìn một chút rồi, đi qua đi ngang qua, nhìn không chịu thiệt, nhìn không bị lừa a, nơi này có kinh thành Triều Thiên quan chính bản, bình an phù túi, kinh thành Long Phúc tự cao tăng tay khác, đế như Lai Phật tượng, Long Hổ Sơn Sa ấn, Thiên Đế tượng, Long Hổ Sơn Sa ấn, chân linh vị nghiệp đồ. Còn có triều đình ban phát, tấn vương tệ, do đương đại Long Hổ Sơn thiên sư, Tử Hư thiếu quân, tự tay khai quang, có thể bên người mang theo, bảo đảm các vị một nhà ra vào bình an. Đây là quan phủ chứng thực tuyệt đối chính bản, chư vị nhìn, đây là ta giấy phép, đây là đạo lục ti con dấu, đã là cao quý hữu thiêm đông ngự sử Vương Tĩnh, từ trạm xe lửa trên đài đi ra lúc, liền nghe đến cái này tiếng giao hàng. Hắn mắt khẽ hướng về cái kia phụ lục quầy hàng liếc mắt một cái, liền vất tay ra hiệu, để cho mình mấy vị chúc quan cùng thư ký chờ một chút, chính mình thì lại một mình đi tới phía trước gian hàng. Nơi này khách hàng vẫn thật nhiều, Vương Tĩnh xếp hàng đợi hơi nửa khắc thời gian mới cùng chủ quán nói chuyện. Vương Tĩnh ngậm lấy mấy phần kinh ngạc hỏi do, "Ông chủ, ngươi nơi này còn có Tử Hư thiếu quân khai quang qua tấn vương tệ." Cái gọi là tấn vương tệ, kỳ thực là triều đình phát hành tấn vương kỷ niệm tiền. Duy Tân tháng 7 năm 12, phần Dương Vương Lý Hiên dâng tấu triều đình, không chỉ từ thiên tử nhường ngôi đế vị, cũng từ đi bao quát phụ chính đại thần ở bên trong tất cả quan chức. Thiên tử cùng giám quốc trưởng công chúa nhiều lần bắt bỏ, ý đồ giữ lại, có thể phần Dương Vương ở ba từ sau khi, liền trực tiếp từ quan mà đi. Có người nói ngày đó sáng sớm, phần Dương Vương cả tộc phi thăng, toàn bộ kinh thành phạm vi cầu vồng ngàn sợi, tường vân vạn dặm, ánh sáng vô lượng, tất cả chùa miếu đạo quan trung đỉnh hợp minh, tất cả tăng nhân đạo sĩ đều ở tán tụng, Thái thượng Hạo Thiên Di là chí chân huyền hoàng đại đế, cùng Đế Như Lai, tên Thiên tử cùng nội các bất đắc dĩ, chỉ có thể thêm cựu tích, giả hoàng Việt, còn tặng tấn vương tước vị. Tấn, chữ ý là tòng nhật tử, ý tứ là đuổi theo Thái Dương vẫn đi tới, bắt nguồn tại hậu nghệ sạm nhật, ý tứ là hai chi tên cùng nhau bắn về phía không trung Thái Dương. Ngoài ra cái này cũng là đại tấn quốc hiệu, từ đó có thể biết triều đình đối với vị này tôn sùng chi long. Triều đình lại ở năm đó cuối năm phát hành 100 vạn tấn vương kim chất kỷ niệm tệ, có khác tấn vương ảnh chân dung, mặt giá trị có thể làm 10 viên đồng bạc. Kết quả ở phát hành bắt đầu không tới nửa khắc, cái này 100 vạn tấn vương kim tệ liền bị cướp mua hết sạch, thậm chí không lâu sau đó, bị xào đến 3000 viên đồng bạc giá trên trời. Sau đó triều chính trong ngoài quần tình mãnh liệt, yêu cầu tăng phát hô tiếng liên tiếp, thậm chí có nhóm lớn bách tính vây chặt triều đình đúc tiền ti, còn có mới thiết lập ra không lâu, trung ương ngân hảo. Cuối cùng triều đình khả năng là bị bức ép bất đắc dĩ, cũng khả năng là thấy tiền sáng mắt, sau đó lại phát hành thứ hai bản 1.800 vạn tấn vương kim chất kỷ niệm tệ. 2.3000 vạn viên tấn vương đổ bạc kỷ niệm tệ, như trước bị dân gian tranh mua hết sạch đến bây giờ, trang thứ nhất tấn vương kim tệ giá cả đã vượt qua 2 vạn đồng bạc, thứ hai bản giá cả cũng cao tới 2000 đồng trở lên, bị các nơi bách tính coi là gia truyền đồ vật, trấn trạch chí bảo. Bất quá tấn vương đổ bạc kỷ niệm tệ vẫn là rất thường thấy, ở thị trường chợt có lưu thông. Vương Tĩnh trong nhà thì có 3 viên xuất bản lần đầu tấn vương tệ, có thể để cho hắn yêu thích chính là, cái này đồng bạc lại còn là do Tử Hư thiếu quân từng khai quang. 4 năm trước thiếu thiên sư Tiết Vân Nhu hộ tống tấn vương phi thăng mà đi, còn Tử Hư thiếu quân, chứng đạo nhất thừa tự thiên sư đại vị. Mà hiện nay thiên hạ người, ai chẳng biết, Tấn Vương chính là Huyền Huyễn Thiên Đế chuyển thế chi thân, đến cứu vớt phàm thế cực khổ chúng sinh. Đương Kim Thiên Tử cùng Tử Hư thiếu quân Trương đạo nhất, chính là vị kia Thiên Đế bệ hạ để lại tại nhân gian dòng dõi. Có người nói vị này thiếu quân rất được Thiên Đế sủng ái, hắn khai quang qua tất cả pháp khí, tượng thần cùng bức họa đều linh nghiệm nhất bất quá. Này dục, đây là quý khách. Cái kia bán hàng rong càng cũng là có tu vị tại người, hắn nhìn Vương Tĩnh một chút, liền con ngươi thu nhỏ lại, biết đối phương lai lịch bất phàm, mà lại có không tầm thường chính khí tu vị. Tuy rằng vị này một thân thường phục trang phục, có thể một thân cổ áo trên vân nhạn huy chương, cũng đã để lộ ra thân phận của quý nhân. Mà lại loại này và táo trái phải đi ngược chiều, ở giữa một loạt nút quần áo, phía trước bốn cái túi, lập viên cao cổ, huyền hoàng trang, trước mắt cũng chỉ ở quân nhân cùng quan phủ ở trong lưu hành. Bán hàng rong không dám dùng lái buôn thủ đoạn ứng đối Vương Tĩnh, trực tiếp liền từ bên cạnh mình một cái sắt trong dương lấy ra một phong đồng bạc, đặt tại Vương Tĩnh trước mặt. Quý khách ngài xem, đây chính là thiếu quân khai quan qua tấn vương tệ. Một tháng trước Tử Hư thiếu quân được thiên tử cho mời về kinh, ở Triều Thiên cung làm một tràng pháp sự. Ta đi rồi quan hệ, đem cái này phong tấn vương tệ nhét ở đương thời thiếu quân ngồi đằng trước gạch đá dưới. Tổng cộng là 100 viên, hiện tại bán được chỉ còn 27 viên, khách nhân ngài muốn, ta ngài một viên 200 cái đồng bạc giá. Vương Tĩnh ánh mắt hơi hiện linh quang, cẩn thận xem kỹ những thứ này đồng bạc. Sau đó liền hiện ra mấy phần ý cười. Cái này tuy rằng cũng không chính quy pháp khí, cũng chỉ là thoáng nhiễm Tử Hư thiếu quân một điểm pháp lực long uy, có thể dùng để cho rằng nhà hắn mấy đứa trẻ lễ vật, bảo vệ bọn họ ra vào bình an, cũng đã thừa sức. Hắn lười trả giá, trực tiếp muốn 5 viên, sau đó vừa chỉ bên cạnh, lại cho ta đến 4 cái bình an phụ túi. Tốt. Bán hàng rong làm một món làm ăn lớn, cười đến không ngậm mồm vào được. Hắn vừa dùng lá bùa đem 5 viên đồng bạc gói kỹ, vừa hỏi dò, vậy ngài muốn cái gì phối hợp? Ta chỗ này lại trấn ma tổ, tài thần tổ, vẫn là phúc lộc tổ, thọ sinh tổ, còn có thuần dương tổ. Vương Tĩnh biết cái gọi là phụ túi, bình thường là vài loại đạo gia đan phủ phối hợp thần linh bức họa, cùng nhau đặt tại bên người bên trong túi nhỏ, lấy kỳ các thần bảo hộ bình an. Trấn ma tổ thần linh bức họa, bình thường đều là chân vũ đại đế, nam cực đại đế, đông cực đại đế, câu trần đại đế các loại nắm giữ trấn ma pháp lực cường đại thần linh. Tài thần tổ nhưng là triệu công nguyên soái các loại tài thần, có thể làm vì người triều tài tiến bảo. Ma phúc lộc tổ, nhưng là lấy thiên quan đại đế cầm đầu phúc thần, thọ sinh tổ nhưng là bao hàm phụ tang đại đế, cửu thiên huyền nữ, nam cực trường sinh đại đế, nam cực bảo sinh đại đế các loại. Cho tới thuần dương tổ, là toàn chân đạo hàng lâu, bao quát chân vũ đại đế cùng lữ thuần dương các loại toàn chân đạo rất nhiều cường đại thần tiên. Bất quá những thứ này đều không ngoại lệ, đều là lấy huyền hoàng thiên đế tượng dẫn đầu, bằng không bách tính không tiếp thu, yêu ma không sợ hãi. Vương Tĩnh suy nghĩ một chút, liền bất đắc dĩ nói, quên đi, mỗi dạng đều đến 2 cái. Hắn sau đó đưa ánh mắt hướng về cái này bán hàng rong giấy phép liếc mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi dò, ngươi là toàn chân long môn đạo đệ tử chân truyền, tu vị đến lục trọng lâu chứ? Tại sao lại ở chỗ này dựng lên làm ăn? Chính là toàn chân long môn đạo đệ tử Lâm Thiện gặp qua thượng quan. Cái kia bán hàng rong cười khanh khách hướng về Vương Tĩnh một cái chắp tay, sau đó bất đắc dĩ nói, ta Long Môn đạo phụng thiên đế pháp chỉ mở ra sơn môn, mời chào thiên hạ anh tài nghiên tập toàn chân đạo pháp, hiện tại tổng cộng có đệ tử chân truyền 36,500 người, gấp trăm lần tại 10 năm trước. Cái này chân truyền tên đã sớm không đáng giá, tại hạ cũng không thể không lấy này mưu sinh, vì chính mình kiếm lấy một ít tu hành chi tiền. Huống hồ cái này chạm xe lửa kinh doanh thuận lợi làm, một năm qua hắn có thể kiếm lời cái 17-18 vạn đồng bạc, vừa xa khi người khác nhà cùng phụng khách hành. Vương Tĩnh sau khi nghe, liền không khỏi gật nhẹ đầu. Gần năm lại đây, các đại đạo môn xác thực ở trắng trận mở rộng, còn xây dựng mấy chục tòa chuyên môn học xá, dùng cho bồi dưỡng phụ sư đan sư các loại, làm cho dân gian tu hành tu sĩ tăng nhiều. Ngay khi Vương Tĩnh đem mua được những thứ đồ này thu nhập túi thì hắn thần sắc hơi động, hướng phía trước miệng đường hầm nhìn sang. Hắn phát hiện mình bạn tốt đã thăng nhiệm, giao bộ, thị lang long duệ, chính cười khanh khách đứng ở lối ra nơi chờ hắn. Vương Tĩnh trên mặt hơi hiện kinh ngạc, nhanh chân đi tới, thủ chí, làm sao tự mình lại đây? Hoàn Hải đường sắc khởi công sắp tới, ngươi còn có lòng thanh thản tới nơi này tiếp ta? Long duệ nhưng là thấy buồn cười, vấn đề là hiện tại chúng ta giao bộ tất cả mọi người cũng không có tâm ở đây. Hắn thần sắc nghiêm lại, Khê Tuyền ngươi lại có biết, ngay khi hôm nay sáng sớm, thiên tử bảo là muốn tôn tấn vương làm vì hoàng phụ, tôn trường nhạc trưởng công chúa làm hoàng mẫu, còn muốn trọng tu chính mình kim sách giấy ngọc, nhận trường nhạc trưởng công chúa chi tự, cũng chiếu lệnh lễ bộ, thay đổi ngày mai tế thiên đại điện. Vương Tĩnh nghe vậy nhất thời ngẩn người, lúc này ý thức được việc này, định đem tại triều đình trong ngoài nhấc lên một tràng vô cùng sóng gió lớn. Chương 860 Duy Tân trị thế. Chương 860 Duy Tân trị thế, phiên ngoại 2. Vương Tĩnh trước tiên đã nghĩ thiên tử có hay không nghĩ muốn nhận tổ quy tông, theo tấn vương Lý Hiên đổi họ. Nhưng sau đó hắn liền chú ý tới Long Duệ trong lời nói, có, nhận trường nhạc trưởng công chúa chi tự, câu này. Hắn sau đó liền một tiếng nhẹ khẽ nói, vậy hạ quả nhiên là tấn vương học sinh tốt, thực sự là chọn một thời cơ tốt, hiện tại lễ bộ nói thế nào? Trưởng công chúa bên kia lại là cái gì loại lời giải thích? Hôm nay là ngày 20 tháng 12, ngày mai chính là đồng chí kỳ hạn. Dựa theo triều đình lễ nghi điện trường, đây là thiên tử gia giao, tế tự, hoàng thiên hậu thổ, ngày là triều đình một năm ở trong ngoại trừ tế tự thái miếu ở ngoài. Trọng yếu nhất một cái tế điện đặc biệt là bây giờ mới, thiên đế đã xuất hiện, lại không phải hạo thiên như vậy chỉ có kỳ danh, mà hiện tại toàn bộ nho giáo, từ trên xuống dưới đều đối với vị này, huyền hoàng thiên đế, tôn sùng đầy đủ. Dù sao đương đại nho thánh, tấn vương Lý Hiên chính là huyền hoàng thiên đế, chuyển thế chi thân một chuyện, đã sớm mọi người đều biết. Bây giờ triều đình chỉ chính chi yếu, nho môn mấy môn kinh điển, đều là đến từ chính vị này văn chỉ võ công quan cổ tuyệt kim thiên đế bệ hạ, là chân chính người mình. Nho môn chư vị đại nho, cũng có ý mượn, thiên đế, vị này chí cao thần, đến kiểm chế ngày sau nhân hoàng đế quân. Vì lẽ đó ngày mai tế thiên đại điện, lễ bộ chuẩn bị ngoài ngạch long trọng. Trưởng công chúa còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là tránh hiềm nghi. Điện hạ từ năm trong triệt liêm quy chính sau khi, liền vẫn ở trường nhạc công chúa phủ đóng cửa không ra. Bất quá cũng có tin tức ngầm nói, vị này đã sớm phi thăng đại la thiên đi tìm nàng phu quân. Long Duệ vừa nói, vừa mặt hiện ra tươi cười quái dị, nhưng sau đó hắn liền cảm giác không thích hợp, phát ra một tiếng ho nhẹ, cho tới lễ bộ, hiện tại chính đau đầu đây. Ta phỏng chừng vẫn phải là bị ép đồng ý, chẳng lẽ còn thật có thể để ngày mai tế thiên đại điện dừng lại không làm. Huống hồ cái này cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Thần Vương bây giờ ở dân gian danh vọng, ngươi cũng là rõ ràng. Mà lại ta Đại Tấn cho tới triều quan, cho tới bách tính, có thể đều là đem Tấn Vương cùng Huyền Hoàng Thiên Đế cùng nhau tế bái. Vương Tĩnh hơi gật đầu, thiên tử muốn chính bản quy nguyên, tôn Tấn Vương làm vì hoàng phụ, nhận Trường Nhạc trưởng công chúa chi tự, tự nhiên là chỗ tốt nhiều. Này không chỉ có thể tiến một bước đạt được dân ý, cũng có thể vững chắc Đại Tấn triều khí vận, để hoàng thất chính thống thâm nhập nhân tâm. Huống hồ bệ hạ chân chính thân thế, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, cái kia ngũ quan khí độ, quả thực liền cùng Tấn Vương một cái khuôn mẫu bên trong đúc đi ra. Vị này nhưng là chân chính thiên tử, hoàng thiên chi tử. Hiện tại vấn đề là lễ bộ mấy người lo lắng lần này nếu như quá dễ dàng nhường bước, sẽ để thiên tử được voi đòi tiên, dứt khoát nhận tổ quy tông, sửa lại Đại Tấn hoàng thống. Long Duệ nói đến chỗ này thì mặt mày trong cũng hiện ra mấy phần vẻ ưu lo. Thiên tử không chỉ là Tấn Vương huyết mạch, càng là Tấn Vương một tay giáo dục nuôi lớn, không chỉ kính trọng học vấn, cũng ngưỡng mộ thành tựu, vì lẽ đó đây là vô cùng chuyện có thể xảy ra. Hết lần này tới lần khác trong thiên hạ bách tính cùng quân hộ đều cũng vui thấy cảnh như vậy, đối với chuyện này thích nghe nóng. Có thể theo nho ra cũng không phải là chuyện tốt, không chỉ sẽ tạo thành triều đình dung chuyện, cũng sẽ tổn hại Tấn Vương danh thơm. Hắn sau đó lắc lắc đầu, rời đi đề tài, không nói cái này, ngươi lần này phụng thiên tử mệnh lệnh đi Giang Nam tuần tra, có gì đoạt được. Nói đến hai người chúng ta, đều có đem gần 16 năm không về quê nhà nhìn. Vậy ngươi thật nên dành thời gian về quê nhà nhìn, bên kia cùng 20 năm trước có thể rất khác nhau. Long Duệ nghe vậy bật cười, bây giờ trong thành Kim Lăng Bát Nhai cửu mạch, Thận Lâu chợ núi, ngọn đèn sáng choang, ngựa xe như nước, cho tới nhân khẩu đông đúc đến liền rộng 20 trượng đường lớn chu tức đều thường xuyên bế tắc. Liền ngay cả nông thôn cũng nổi lên 3 tầng tự lầu, tường xám trắng ngói, san sát nối tiếp nhau, cùng Giang Nam thủy sắc tôn nhau lên, trông rất đẹp mắt. Toàn bộ Nam Trực đãi, dù là một cái bình thường tiểu dân, cũng có thể y phong ăn đủ, thậm chí là y gấm ăn thịt, khí tượng so với Bắc Trực đãi bên này cường nhiều hơn. Long Duệ nghe đến đó, không khỏi hiện ra say mê trông ngắm vẻ, cái này đều là Tấn Vương biến pháp công lao. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác mười mấy năm qua công vụ mệt nhọc đều đáng giá. Vương Tĩnh gật gật đầu, hiện nay tình thế chính là chúng ta ngày xưa đọc sách lúc tha thiết ước mơ, trong lòng mong mỏi. Bây giờ chỉ có một lo lắng, các nơi lương giá ngày càng rẻ tiền. Bách tính đem dư thừa lương thực đi trả dầu, đi đốt xúc vật, có thể ăn thì tan dầu nhiều, lương thực tiêu hao ngược lại càng thiếu. Mấy năm trước Thái Hư vực ngoại còn hàng năm từ phàm giới quy mô lớn thu mua lương thực, có thể có người nói hiện tại thiên đình cũng có thể tự cấp tự túc. Vì lẽ đó hiện tại bách tính đều không muốn trồng lúa, càng vui hơn trồng dâu cây, lá trà, rau cải dầu, bắp nô các loại, hoặc là đem ruộng bỏ xuống mặc kệ, đi trong thành làm công. Nhưng cái này là vô cùng mầm hòa lớn, tương lai một khi có việc hoặc có nạn đói lo lắng, ta chuẩn bị dâng tấu triều đình, đem các nơi ruộng số lượng cùng sản lượng minh văn quy định xuống, do triều đình cưỡng chế chấp hành. Còn có chính là tham hủ. Vương Tĩnh nói tới chỗ này, nhíu chặt lông mày, Liêm Chính viện những người kia cũng không biết là làm ăn gì, bây giờ Giang Nam tham hủ lại có chút manh mối. Các nơi quan chức ăn uống thỏa thuê, công quý quốc tiền hao tổn nghiêm trọng. Những thứ này người thật lớn can đảm, Tấn Vương từ quan mới mấy năm. Từ khi Tấn Vương Lý Hiên thiết lập Liêm Chính viện, cái này giám sát trăm quan Liêm Khiết chức vụ, liền từ bọn họ Đô Sát viện chóc ra hơn một nửa. Tuy rằng Đô Sát viện sau khi lại ở trong viện thiết lập một cái, Túc Liêm Ti, có thể chủ lực vẫn là ở Liêm Chính viện bên kia. Liêm Chính viện cũng vẫn tính để tâm, có thể nhân viên của bọn họ có ít. Hiện nay các nơi đều là quy mô lớn kiến thiết, mở núi phát địa, xây đường giá cầu, khắp nơi đều ở thi công, triều đình tiền bạc biển như thế tuôn ra, cái này liền khó tránh khỏi cho những kia tiểu nhân dở trò cơ hội. Liêm Chính viện biên chế mới bất quá hơn một vạn người, nơi nào có thể quản được lại đây? Nội các gần nhất đã có quyết nghị, các ngươi Liêm Chính cùng đôn đốc hai viện cũng phải mở rộng. Long Duệ cười khổ chút, sau đó thần sắc nghiêm lại, chúng ta giao bộ chính đang tại xây những công trình kia, không gặp sự cố chứ? Các ngươi giao bộ a, ta chỉ qua loa hiểu rõ qua. Vấn đề cũng là thật nghiêm trọng, các nơi công trình tầng tầng truyền bao, thép gân gạch đá lấy đồ xấu thay đồ tốt, cắt xén công nhân cùng yêu thú lương thực, chỉ có dự toán làm tốt lắm, kẹp đến gắt gao. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là thật tốt cha một chút. Vương Tĩnh sau khi nói đến đây, đã cùng Long Duệ cùng đi ra khỏi lối ra. Hắn sau đó quay đầu, vẻ mặt hơi khác thường xem hướng về phía sau cái kia đầu người phun trào, chen chúc không chịu nổi tiền sảnh. 20 năm trước, Vương Tĩnh là vạn vạn cũng không nghĩ đến, thế gian này sẽ xuất hiện phù văn đường sắt cùng phù văn đầu máy vật này, một canh giờ 600 dặm, từ bờ Di đến Nam Kinh dĩ nhiên chỉ cần một ngày, sáng đi chiều đến. Đây thực sự là thứ tốt, bất luận đối với quân vụ dân sinh, đều có lợi ích rất lớn. Vương Tĩnh không khỏi cảm khái, các ngươi giao bộ thật nên nhiều tạo mấy cái, tốt nhất đem tất cả tỉnh kết nối lên. Cũng đang lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy một cái ăn mặc cựu phẩm quan phục quan chức đi tới phía trước quảng trường, triển khai một tấm minh hoàng chiếu thư. Cùng lúc đó, một cái vòng tròn nhuận trong sáng giọng nam ở tất cả mọi người bên tai vang lên. Bản quan tuyên chính ti tuyên chính quan Dương Khải, phụ thiên tử cùng nội các mệnh lệnh tuyên cáo mới nhất ban phát quốc gia đại chiếu. Vương Tĩnh thần sắc hơi động, lúc này ngưng thần nghiêng tai lắng nghe. Châm thật là Tấn Vương cùng Trường Nhạc trưởng công chúa con ruột, là do ngày xưa hoàng tổ phụ không con kế thừa, lệ hoàng đế âm mưu đầu nghịch nhu phản, trong triều tất cả gian định bức bách, hoàng tổ phụ không thể không làm này cốt nhục chia liệt việc, giả Đoan Hỏa Vương mổ côi từ trong bụng mẹ tên, nuôi ở Đoan Tuệ hoàng thái tử danh nghĩa. Nhưng mà châm từ tã lót lúc, liền do trưởng công chúa một tay nuôi nấng, do thượng phụ tự mình giáo dục. Là do đó châm yêu mến tình trường tồn tại tâm, cũng có thuộc nước hầu hạ, phụ dưỡng hàm ăn chi nguyện. Vì lẽ đó hôm nay xuống này chiếu, là muốn sửa đổi tận gốc, trùng tu kim sách giấy ngọc, tôn Tấn Vương làm vì hoàng phụ, tôn trưởng công chúa làm vì hoàng mẫu, nhận hoàng mẫu họ, cũng đem chấm dòng máu chính nguyên quảng cáo bách tính, hàm sự biết rõ. Phòng chờ tàu bên trong đám người, nhất thời phát ra oanh, tiếng vang. Rất nhiều đám người đều ở hướng về vị này tuyên chính quan chức hướng về hội tụ tới, tất cả mọi người đều vẻ mặt phân chấn, thậm chí là mặt hiện đường hướng vẻ. Đôn đại quả nhiên là thật sự, thiên tử lại còn thực sự là Tấn Vương con. nay còn giả bộ. Có người nói cái kia ngũ quan mi mắt cùng Huyền Hoàng Thiên Đế bức họa giống nhau như lúc. Nói đến cái này cũng là một việc nhượng người tiếc nối vạn phần chuyện, ngày xưa tiên đế ở thời điểm, trưởng công chúa cùng tấn vương liền hai bên tình nguyện. Kết quả thời cuộc bức bách, không có thể chân chính kết thành vợ chồng. Ha ha. Buổi sáng liền nghe thiên tử cùng lễ bộ tranh lên, xem ra lễ bộ còn là nhượng bộ. Tốt. Tấn vương điện hạ tại thiên hạ này, thực có đại công đức. Ta những cái này quân gia đình có thể áo cơm không lo, y gấm ăn thịt, đều là do điện hạ 12 năm chỉ chính công lao. Chúng ta tự nhiên toàn lực phù bảo thiên tử, lấy thủ tấn vương đại ân. Vương Tĩnh thì lại cùng bên cạnh Long Duệ nhìn nhau một chút, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Chương 861, Lân Cung Thiên Phi. Chương 861, Lân Cung Thiên Phi, phiên ngoại 3. Huyền Hoàng năm 15, cũng tức Duy Tân năm 23 ngày 14 tháng 3, Mộng Thanh Phạm thông qua một mặt Thái Hư Tinh Môn, đi tới Đại La Thiên bên trong, Ngọc Kinh Sơn bên trong. Khi Mộng Thanh Phạm từ Tinh Môn ở trong đi ra, ánh mắt hơi kinh dị. Nơi này cùng Duy Tân năm 13 Mộng Thanh Phạm lần thứ nhất đến lúc nhìn thấy tình huống rất là không giống. Khi đó Thiên Đình sáng lập bất quá mấy năm, Đại La Thiên cũng vừa mới chữa trị không lâu, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn trống lốc, cái gì đều không có. Nhưng lúc này Mộng Thanh Phạm phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy toàn bộ trong núi xanh đúng tươi tốt, tiên vân mờ ảo, phong cảnh thu thắng, đẹp không sao tả xiết. Trên đỉnh núi thì lại trôi nổi vô số phù không đảo nhỏ, vô số chiếc thuyền tường vân qua lại ở giữa. Đảo bên trong thì lại che kín điện Ngọc Quỳnh Lâu, Ngọc Khuyết Quỳnh Cung. Càng làm cho Mộng Thanh Phạm liếc mắt, là vờn quanh ở Ngọc Kinh Sơn chu vi 6 mảnh tự ý mịt mờ, linh lực dạt dào tiên cảnh. Những thứ này tiên cảnh đều có tới 3000 dặm phạm vi to nhỏ, chúng nó trôi nổi tại không, vốn nên đem Đại La Thiên khu vực lớn che đậy. Có thể nhượng người kinh dị chính là, cái kia ánh mặt trời dĩ nhiên chút nào không ngại xuyên thấu đi xuống, chiếu rọi ở mặt đất. Mà sáu khối tiên cảnh bên trong, nhưng là mây khói lở lở, non xanh nước biếc, cây xanh nùng âm, phong cảnh so với tiên cảnh ở ngoài còn càng hơn 3 phần. Nhưng chân chính để Mộng Thanh Phạm lưu ý, là cái này lục đại tiên cảnh bên trong nội hàm rộng lớn đạo ẩn, còn có cái kia dị thường hài hòa linh cơ. Nàng biết đó là nơi nào, đó là Tam Thanh Nhị Phật, kể cả nữ hoa nương nương thánh cảnh. Chúng nó độ cao thì lại hoàn toàn so sánh Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi trung ương thiên đỉnh thấp chín thước. Cái này cũng tượng trưng hiện nay thiên đế quyền uy, đế khí hoàng uy vô lượng, mặc dù mấy vị tiên nửa bước siêu thoát thánh nhân cũng cần được tiết chế. Thính Thiên tham kiến Lân Cung Thiên Phi nương nương. Lúc này một con chó ngao mang theo một đám tiên quan tiên nữ tới đón. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi, cười khanh khách nhìn Mộng Thanh Phạm, bệ hạ biết được nương nương trở lại thiên đỉnh, để ta thân tới đón tiếp. Mộng Thanh Phạm vẻ mặt nhưng có chút không dễ chịu, bất quá nàng có mặt giáp che mặt, người khác không thấy được. Thính Thiên, ta đã nói với ngươi, đừng gọi ta nương nương. Tuân mệnh. Nương nương. Thính Thiên ngao rất nghe lời gật gật đầu, xin mời nương nương lên giá đi, bệ hạ hắn đã hầu ngươi đã lâu, gấp, hừ hừ, nói chung rất gấp, tựa hồ có chuyện gì gấp. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem, vội vã không nhịn nổi, bốn chữ thu hồi trong bụng. Tuy nói nó hiện tại đã được toại nguyện chuyển ném đến Huyền Hoàng Thiên Đế môn hạ, không chỉ bị sắc phong là giám thiên nguyên soái, chức còn bị bệ hạ ban tặng một cái thượng phẩm thần bảo, chân thân chân linh đều bất tử bất diệt. Có thể thiên đế bệ hạ một khi căm tức lên, có chính là biện pháp để nó đau đến không muốn sống. Mộng Thanh Phạm nghe vậy nhưng có chút thấp thỏm, nàng ở Duy Tân năm 15 bị Lý Hiên sắc phong thiên phi, nhưng có tâm chống tránh, vẫn lấy giữ gìn thủy hoàng nguyên phong, thanh trừ lén qua thần tiên yêu ma làm vì lấy cớ trốn ở thế gian. Có thể ở cái này 2 năm, thủy hoàng nguyên phong là do Lý Hiên ở Kim Khuyết Thiên Trường kéo dài tăng thêm pháp lệnh, lại đầu nhập lượng lớn thần lực nguyên cơ hoàn toàn khôi phục, ngoại vực thần tiên đã không còn tiến vào phạm giới khả năng. Lý Hiên lại ngày ngày gửi thư thúc ép, còn nói ái phi không quay lại thiên đỉnh, chấp liền đích thân đến phạm giới cùng ngươi một hồi. Mộng Thanh Phạm bất đắc dĩ, chỉ có thể như Lý Hiên chi nguyện. Vậy thì đi thôi. Mộng Thanh Phạm đi vào phía trước một chiếc ngự liên bên trong, nàng nghĩ thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Mà lại bây giờ Lý Hiên nhất thống ngoại vực đều đã có 15 năm lâu dài, hẳn là đã không bao nhiêu người nhớ tới nàng cho Lý Hiên làm thú cưới chuyện chứ. Kỳ thực Thiên Phi nương nương thật không cần lưu ý năm đó việc. Thính Thiên ngao lơ lửng giữa trời ở nhấc liên một bên, cười híp mắt nói, cái kia lại không phải người khác, mà là hiện nay Thiên Đế bệ hạ, Tam Giới Chí Tôn. Hiện nay liền ngay cả nhà các ngươi thiếu cung chủ Nguyên Thái Vi, cũng nên bệ hạ ngự tiền nữ quan. Mộng Thanh Phạm trong con ngươi nhất thời toát ra một vẻ sắc khí, sau đó Thính Thiên ngao toàn bộ đầu cũng như bị nện gõ, cả cái cầu đầu đều bị đập đi xuống một trận. Cái này nếu là đổi ở 10 năm trước đây, đòn đánh này liền muốn mạng chó của nó. Nhưng hôm nay nó đăng lâm thiên vị, chó thân cũng là do bản mệnh thần bảo nguyên cơ bất tử bất diệt, đòn đánh này chỉ để nó hôn mê chốc lát. Mộng Thanh Phạm thấy thế, không khỏi một tiếng hừ nhẹ, từ khi đến chiến thần cái này bà bối, ngươi hiện tại đúng là càng ngày càng dám nói. Nàng sau đó hiếu kỳ hỏi, thiếu tư mệnh đại nhân không phải ở Thiên Đình làm thượng cung sao? Tại sao lại biến thành ngự tiền nữ quan? Đại khái 6 năm trước, Thái Hư là do lương thực tự cấp tự túc nguyên cớ, phàm giới lương giá sụt giá. Mà lúc này thiếu tư mệnh nợ nần, đã tích lũy đến 12 vạn vạn dọa người con số. Vị này căn bản liền thường trả không nổi, không thể không nhập Thiên Đình làm người hầu, xem như là bán mình thường nợ. Thính Thiên ngao nghe vậy cười đắc ý, trước đó vài ngày nàng công việc lộ ra ngoài, liền bị miễn đi thượng cung chức, chuyển nhiệm ngự tiền nữ quan, hầu hạ bệ hạ sinh hoạt từng ngày. Nếu ta nói a, cái này há cũng không rõ ràng biếm ám bay lên. Mộng Thanh Phạm sau khi nghe, liền không khỏi một tiếng cười cười, tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, cũng không phải sao. Thính Thiên ngao là gan quả nhiên càng ngày càng mập, nó hì hì cười nói, bất quá việc này ta xem rất huyền, làm Thiên Thần Yên Thiên Phi cùng Long Hổ Thiên Phi tức giận đến chạy ra Đại La Thiên, nào muốn cùng bệ hạ ở riêng, bệ hạ hống đã lâu mới bỏ qua. Có người nói còn bị bức phát thể, lời thề cái gì nội dung ta liền không rõ ràng, bất quá sau đó Thiên Đình tất cả nữ tiên, thiên nữ đều bị giao cho hai vị thiên phi cùng quản lý. Cái này vẫn chưa xong, sau nửa tháng, thống quân chinh chiến Minh Hải Thiên Hậu trở lại, đêm hôm ấy bệ hạ trong tẩm cung như là xét đánh như thế. Nguyên nữ quan bản thân cũng rất lúng túng, nếu không là nàng nợ nợ, bệ hạ lại vừa đấm vừa xoa, nàng đã sớm rời đi. Mộng Thanh Phạm thì lại nghĩ thầm chính mình tình cảnh, làm sao không xấu hổ. Nàng nỗi lòng hỗn loạn bất an, nhíu lại mi rơi vào suy ngẫm. Mãi đến tận nàng cưỡi lơ lửng giữa trời thần liễn, đi tới một mặt cao tới 90 trượng cung tường ở ngoài mới ngừng lại. Nơi này chính là Thiên Cung cung tường, Lý Hiên xây dựng lại sau Thiên Đình, nam bắc đông tây đều là 700 dặm, mà lại bên trong có đặc thù cấm pháp, có thể làm cả Thiên Đình xen vào hư thực trong lúc đó. Mà lại có Thái Hư đạo pháp, lấy Thái Hư tinh môn câu thông trừ giới, cấu kết núi sông, dễ dàng cho Thiên Đình binh mã, thần hàng. Mà tòa Thiên Cung này thì lại ở vào Thiên Đình trung ương nhất nơi. Nguyên bản đây là ngày xưa Viêm Đế cung cung thành, nhưng hôm nay Lý Hiên một lần nữa tu sửa qua, sớm không giống trước đây keo kiệt cảnh tượng, cái kia đông bắc hai mặt cung tường nguyên bản là lấy tiên ngọc thấu hợp, có thể hiện tại tất cả đều đổi thành chúng tiên thần tinh luyện ra hỗn độn tiên thạch, mà lại thêm cao đến 90 trượng. Toàn bộ Thiên Đình cũng còn ở xây dựng thêm ở trong, có người nói Lý Hiên quy hoạch là ít nhất 5000 dặm đường kính. Thiên Đình ngoại vi cũng đem dùng kém hơn một bậc tài liệu ngũ linh tiên ngọc, kiến tạo một mặt tường thành. Cái này ngược lại cũng không phải là do Lý Hiên vô cùng xa xỉ, mà là chỉ có như thế mới có thể thành lập chống lại đế quân, thậm chí thánh nhân vững chắc tiên trận, trấn áp Thiên Đình khí vận. Mộng Thanh Phạm lại chú ý tới cái kia cung thành đông nam góc, huyền dựa vào một chiếc cực lớn thuyền, hầu như tương đương với côn bằng chiến hạm 9 lần to nhỏ. Đó chính là Thiên Đình đúc khí giám chính ở xây trấn quốc thần hạm chứ. Thật lớn, sợ không phải có 9.200 trượng. Ta nghe nói bệ hạ làm vì chế tạo này hạm, phung phí Thiên Đình nửa năm thu nhập năm, mời đông đảo thần tiên. Có thể đây là do duyên cớ nào? Nàng nghĩ chỉ Thiên Đình 20 chiếc côn bằng chiến hạm, 7000 chiếc Thái Hư chiến hạm, kỳ thực đã đủ dùng. Toàn bộ Thái Hư 33 tầng trời, không người có thể đối kháng cái này chi huyền hoàng Thiên Đình cường đại hạm đội. Tự nhiên là có duyên cớ, việc này vẫn là cơ mật, bất quá Cực Thiên Nguyên Soái trở lên, hầu như đều biết rồi. Thính Thiên Ngao ngẩng đầu nhìn cái kia chiếc chiến hạm một chút, đồng thời thuận miệng trả lời, 2 năm trước bệ hạ cùng thánh nhân hợp lực khẽ xem tinh không, phát hiện dưới đây khoảng chừng 940 vạn tiên tâm ở ngoài, có vài miếng trôi đi thiên cảnh thế giới, trong đó nội hàm lượng lớn Thái Dương thần lô then chốt tài liệu. Vì lẽ đó chế tạo này thuyền, chuẩn bị đi tới thăm dò. Đem thuyền tạo đến lớn như vậy, là vì đem những kia thiên cảnh kéo lại đây. Mộng Thanh Phạm không khỏi suy tư gật nhẹ đầu, nàng biết trước mắt Huyền Hoàng Thiên Đình, dựa cả vào Thái Dương thần lô duy trì. Không chỉ Lý Hiên dưới trướng Đông Đảo thần tướng, đều dựa vào vật này cung cấp năng lượng. Đương đại Đông Đảo tiên nhân cũng ở thử nghiệm dựa vào Thái Dương thần lô lực lượng, áp chế long khí, nguyên lực các loại đối với bọn họ bài xích cùng ô nhiễm. Bất quá trước mắt phàm giới trong ngoài cùng Thái Hư 33 tầng trời phát hiện các loại mỏ quặng, chỉ có thể nhiều nhất kiến tạo 5000 tòa Thái Dương thần lô. Lý Hiên điều này hiển nhiên là ở phòng ngừa chủ đáo, một mặt nghĩ biện pháp tăng cường Thái Dương thần lô tuổi thọ, một mặt thì lại thăm dò vô ngần Thái Hư, từ bên trong hoạch lấy tài liệu. Mộng Thanh Phạm sau đó nhìn thấy phía trước có một tòa cùng cung điện quần thể phong cách tuyệt nhiên khác biệt kiến trúc. Tiên tầm nhưng là Lý Hiên phát minh khoảng cách đơn vị, nguyên bản 8 thước là một tầm, tiên tầm nhưng là lưu quang trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách, đạt khoảng 600.000 dặm. Cung điện này bên trong, làm sao có tòa chùa triển? A. Mộng Thanh Phạm câu hỏi thời điểm, liền biết mình ngu xuẩn. Thính Thiên Ngao nhưng là nín cười, biết là Mộng Thanh Phạm đến tiên cung sau khi nỗi lòng hoảng loạn, vì lẽ đó đang tìm đề tài rời đi sự chú ý hắn vẫn là như thực chất trả lời, đó là Ma Lợi Chi Thiên Phật Mẫu Phật Cung, bệ hạ không phải có cái đế Như Lai Phật hiệu sao? Hắn muốn hiểu được đến Phật môn tu hành chi yếu, liền đem Ma Lợi Chi Thiên xin mời vào, hàng ngày cho hắn, hừ, giảng kinh. Ngay khi bọn họ lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới cái kia Lăng Tiêu điện trước. Thính Thiên Ngao thần sắc hơi động, Thiên Phi hơi hầu, bệ hạ chính đang tại tiếp kiến Thái Bạch Tinh Quan. Thái Bạch Tinh Quan. Mộng Thanh Phạm thần sắc hơi động, là Đoan Tuệ Hoàng Thái Tử chứ? Đoan Tuệ Hoàng Thái Tử tức cảnh Thái Đế con trai độc nhất Ngu Kiến Tể, mấy năm trước Ngu Hồng Thượng thấy Ngu Kiến Tể chân linh khó tụ, tự nhiên thức tỉnh vô vọng, liền cầu xin mời Lý Hiên làm vì Ngu Kiến Tể phong thần. Có thể dựa theo Lý Hiên lập ra thiên quy, vị này phong thần sau khi liền không cách nào ở tại phàm giới. Đại Tấn Nội các dành cho hắn Đoan Tuệ Hoàng Thái Tử tôn hiệu, coi như là từ trần. Chính là Đoan Tuệ Hoàng Thái Tử. Thính Thiên Ngao gật đầu, bệ hạ đối với vị này em vợ thương yêu coi trọng, không ở tại huynh thần võ tiên vương Lý Viêm phía dưới, lại mạnh mẽ lấy Thái Bạch Tinh Quân tất cả căn cơ, làm cái này Đoan Tuệ Hoàng Thái Tử phong thần hạt nhân. Bất quá ta Thiên Đình vô công không thượng, hắn hiện tại nhưng không có cách trưởng không thần lực, địa vị tạm thời là không cách nào cùng với trước Thái Bạch Tinh Quân so với, bệ hạ trước mắt chỉ trao tặng hắn ti trưởng công bộ quân khí giám quyền lực. Cũng ở cái này khác, bọn họ trông thấy một cái thân mang Thiên Đình tứ phẩm tiên bảo, mặt trắng như ngọc thiếu niên từ điện trong đi ra. Người này quanh thân quấn quanh màu trắng linh quang, từng sợi sắc bén canh kim chi khí, đem chu vi mặt đất vách tường oanh kích đến phát ra tiếng len ken vang lên. Mộng Thanh Phạm chưa từng thấy người này, có thể nàng thứ nhất mắt đã biết cái này chính là Tân Nhậm, Thái Bạch Tinh Quan, không thể nghi ngờ, chung quanh hắn dị tượng, nhưng là do hắn nguyên thần suy yếu, còn không cách nào trưởng khống thần lực nguyên cớ. Thiếu niên kia cũng thần thái ôn hòa nở nụ cười, tương tự không người về lấy thi lễ. Chờ đến vị này đi xuống bậc thang rời đi, Thính Thiên Ngao liền trà trà cảm thán, hôm nay tinh quan khí tượng càng hơn tại trước, bệ hạ định là lấy chân lý pháp, trợ hắn sắp xếp qua linh cơ. Mộng Thanh Phạm nghĩ thầm đây chính là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Sau đó nàng liền lại nhìn cửa điện kia, mặt hiện dãy rủa ý muốn chần chờ. Có thể tiếp đó, nàng liền thấy Lý Hiên mặc một thân long bào, long hành hộ bộ giống như từ điện bên trong đi ra, sau đó mang đầy ý mừng một phát bắt được tay của nàng, "Phạm, ngươi có thể coi là chịu trở lại trong bên người." Mộng Thanh Phạm lúc này gương mặt từng đỏ, nàng thoáng dùng sức một tránh, lại phát hiện Lý Hiên tay nhìn như không nhẹ không nặng nắm bắt nàng, lại uyển như kiếm sát, vẫn không lúc đích. Lúc này nàng cũng sinh ra giận nộ, biết mình cái này một đời cũng không thể chạy ra Lý Hiên ma trưởng.